Nhưng nàng cảm thấy, tiên bắt thế gia không giống như là cố ý tiết Tư Phấn mới phá hủy cả người đạo thiên đường, ở trong đó khẳng định còn có nguyên nhân. Là tiên đỉnh, hay là đầu ngày mai? Chương 4337, biết. Miêu đạo hữu, ngươi không nên vội vã xuất thủ. Cô chính đường nhíu nhíu mày, ta nói qua cho ngươi, ma giới hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta thân ở trong đó, làm bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc tốt hậu quả, chúng ta mục đích tới nơi này là tìm hiên viên, mà không phải hành hiệp trưởng nghĩa. Tại tiên bắt thế gia rời khỏi tiên giới về sau, tiên đỉnh cũng có mình tiên bắt, nhưng tiên đỉnh cùng trưởng quản tông môn không có đem trọng tâm thả trên người bọn hắn, cũng không có tinh lực cùng tài nguyên lại đi bồi dưỡng một cái cùng tiên bắt thế gia thế lực không sai biệt lắm ra, đại đa số thời điểm những này tiên bắt chỉ là làm chút việc nhỏ, mà chân chính tập hung nhiệm vụ đều là từ Thục Sơn đến gánh chịu, Thục Sơn từ trước đến nay lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa rồi bọn hắn tại ma giới bên trong nhìn thấy một cái người tu hành bị ma tộc truy sát, Miêu Nguyệt rất nhanh liền đi lên hỗ trợ, chém giết ma tộc. Là vạn bối sai, nhưng vạn bối không thể nhìn người tu hành ở trước mặt ta bị ma tộc tàn sát. Miêu Nguyệt thu kiếm, đối cô chính đường thi lễ một cái, sắc mặt kiên nghị, ta là Thục Sơn đệ tử. Nhìn thấy ma tộc truy sát người tu hành thời điểm, thức hải bên trong liền có một thanh âm vang lên, xông đi lên, giết sạch tất cả ma tộc, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nàng rõ ràng thanh âm này đến từ Dễ Nước Kiếm Tâm, nàng hẳn là chẳng quan tâm, chuyên chú vào bản tâm của mình, nhưng là, một khắc này nàng nhưng không nghĩ muốn khống chế mình, đi theo kiếm tâm, có lẽ tại nàng trong lòng cũng cảm thấy, giết sạch ma tộc mới là kiếm tu chuyện nên làm a. Qua nhiều năm như vậy, gãy tại ma giới Thục Sơn kiếm tu nói ít cũng hơn 10.000, sao có thể không trả thù đâu. Ta biết, đi chưa ca. Cô chính đường lắc đầu, cũng là bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian mang theo Miêu Nguyệt rời đi. Hai người đều là đỉnh tiêm cao thủ, rất nhanh liền thoát ly ma tộc truy tung phạm vi. Cô chính đường chậm lại, thần sắc ngưng lại, Miêu đạo hữu, ngươi là lần đầu tiên đến ma giới a? Ngươi cũng đã biết vừa rồi người tu hành kia là ai chăng? A. Miêu Nguyệt sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, vạn bối không biết, ước chừng là đến ma giới lịch luyện. Nhưng bất kể là ai, bị ma tộc truy sát, cũng không thể mặc kệ a. Bây giờ ma giới bên trong đâu còn có bình thường người tu hành lịch luyện. Cô chính đường thần sắc ngưng lại, chính âm thanh nói, vị kia người tu hành là người của ma giáo, hiện tại cũng chỉ có ma giáo người tu hành còn dám đợi tại ma giới. Ma giáo? Miêu Nguyệt tâm thần trì trệ, nói thầm một tiếng hỏng, nhỏ giọng nói, tiền bối, chính là cái kia giả mạo ma tộc, công kích những dị tộc khác, còn xâm lấn qua huyền hoàng giới, ý đồ bước lên tiên giới cùng ma giới chiến tranh ma giáo, nghe nói hay là lòng tộc âm thầm ủng hộ. Cô chính đường khẽ thở dài, không sai, chính là cái này ma giáo, các ngươi thuộc sơn khẳng định cũng điều tra qua đi. Miêu Nguyệt nói quanh co lời nói, cái này vạn bối là sai, nhưng gặp phải thời điểm vẫn là không nhịn được, đúng không? Nhìn xem nàng, cô chính đường càng thêm bất đắc dĩ, chưa phát ra nói, Miêu đạo hữu ngươi cái tính tình này, có chút không thích hợp làm tiên bắt ta. Miêu Nguyệt vô ý thức nói, vạn bối là kiếm tu, vốn cũng không phải là tiên bắt. Được rồi. Cô chính đường khoát khoát tay, chậm rãi nói, Miêu đạo hữu, nhất định phải xuất thủ thời điểm, trước nói với ta, xem trọng đường lui lại rút kiếm. Biết, tiền bối, ta sẽ chú ý. Miêu Nguyệt liền vội vàng gật đầu, như có chút suy nghĩ nói, tiền bối, kia bên trong có phải là có chút cổ quái? Liên vừa rồi chúng ta gặp được ma giáo đệ tử cái kia giới, ta cảm giác nơi đó khí tức có chút cổ quái, cùng ma giới địa phương khác khác biệt, không phải là hiên viên khả năng ở bên kia. Thấy không sai. Cô chính đường chính âm thanh nói, kia bên trong là ma giáo một cái ổ điểm, người của ma giáo rất phức tạp, đến từ từng cái chủng tộc, bọn hắn đợi qua địa phương khí tức kỳ quái rất bình thường, về phần hiên viên có hay không tại bên kia, chính là chúng ta muốn đi tra, căn cứ ta tại ma giới kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hiên viên mặc dù không phải ma giáo sáng lập người, nhưng hắn cùng ma giáo hơn phân nửa có liên quan, ma giáo cũng có khả năng biết chỗ ở của hắn, dù sao ma giáo hoạch tâm đều từng là hắn người nói đệ tử. Đây là chúng ta không nhiều manh mối. Kia là vãn bối hỏng việc. Miêu Nguyệt túi đầu xuống, rất là ấy nấy. Hỏng việc kia thật không có. Cô chính đường lắc đầu, ngươi xuất thủ trước ta xem qua hắn, hắn không phải ma giáo hạch tâm, cùng ma giáo thất lạc sau chỉ có một người trốn ở bên này, tránh trên trăm năm, ai biết còn là bị ma tộc tìm được, dạng này người đối với chúng ta không có giá trị, tùy bọn hắn đi chính là, giết không quan trọng, cứu cũng liền cứu, chỉ là lần sau gặp được loại tình huống này, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nha. Miêu Nguyệt sinh ra không ít khâm phục, cũng có nghi hoặc, tiền bối đã điều tra qua, liền kia trong chớp mắt. Cô chính đường rất thản nhiên, "Ừm, ta tu tập chủ pháp tắc là chi phối pháp tắc, trước chi phối hắn, sau đó để hắn đem biết đến hết thảy liên quan tới ma giáo cùng hiên viên tin tức truyền lại cho ta, đại đa số thời điểm, bị chi phối người mình cũng không cảm giác được xảy ra chuyện gì, loại tình huống này hắn nói khẳng định đều là lời nói thật." Chi phối pháp tắc. Miêu Nguyệt tâm lý có chút một hàn, kia là hiếm thấy nhất tối cao pháp tắc, so nhân quả vận mệnh còn muốn khó khăn, ta nghe nói toàn bộ chư thiên đều không có mấy người sẽ, tiền bối vậy mà có thể dựa vào chi phối pháp tắc tấn thăng chuẩn thánh, thật sự là khó có thể tin. Cô chính đường thản nhiên nói, "Mỗi người đều có am hiểu thiên phú." Lão phu cũng chỉ am hiểu cái này, có thể học tốt cũng chẳng có gì lạ. Có một bộ phân long tộc huyết thống cô chính đường, trời sinh liền có một loại hoàng giả khí phách, trải qua địa phương chim thú đủ âm, không dám mở miệng, còn chưa có bắt đầu tu hành thời điểm, liền có thể lấy khí thế tin phục tiên nhân, bị tiên bắt phát hiện về sau, thủ lấy chi phối pháp tắc, một đường thuận lợi tấn thăng. Đương nhiên, cái này cũng bắt nguồn từ tiên bắt thế gia có đầy đủ truyền thừa, có phong thánh bảng bọn hắn, các loại pháp tắc đại nghĩa, so tiên giới cũng không kém là bao nhiêu. Miêu Nguyệt nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, tiền bối có phải là ngay cả ma tộc đều có thể chi phối? Cô chính đường gật gật đầu, rất bình tĩnh, bao quát đại ma quân ở bên trong, đại đa số ma tộc có thể bị ta chi phối, ma tộc mặc dù không có thần hồn, nhưng y nguyên có bản chất có ý thức, cũng liền tại pháp tắc phạm vi bên trong. Hắn nhìn Miêu Nguyệt một chút, ấm giọng nói, lão phu đến cùng xuất từ tiên bắt thế gia, đang điều tra hiên viên thời điểm, cũng làm một ít chuyện, rất nhiều đã sát hại người tu hành ma tộc đều bị ta chi phối lấy tự bạo, ma tôn ma chủ cũng sẽ không phát giác. Miêu Nguyệt Tâm sinh ra sự kính trọng, thản nhiên nói, bội phục, tiền bối làm như vậy sự tình mới thật sự là học để mà dùng, vạn bối học được. Cô Chính Đường nhìn xem nàng, nghiêm mặt nói, Miêu đạo hữu, không muốn nói như vậy, kiếm đạo của ngươi đồng dạng cũng thế, chư thiên bên trong mỗi loại pháp tắc đại đạo đều có thể dùng để đối phó ma tộc, cũng đều có rất tốt hiệu quả, Miêu đạo hữu, ta tuyệt đối không có nhờ vào đó tới nhắc nhở ngươi ý tứ. Miêu Nguyệt vội vàng nói, tiền bối, vạn bối không có nghĩ như vậy, là mình cảm nhận được, về sau ta cũng sẽ càng cẩn thận. Bất cứ lúc nào, cẩn thận cũng sẽ không là xấu sự tình. Cô Chính Đường hiện ra mấy phân khen ngợi, thu hồi ánh mắt nói, đi đi, chuyến này chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Biết. Miêu Nguyệt theo ở phía sau, suy nghĩ cái gì? Chương 4338, mau cứu ta. Bên kia tựa hồ có chuyện. Miêu Nguyệt chỉ hướng nơi xa, Vạn Bối thả ra mắt đỏ phát giác được một chút không bình thường động tĩnh. Đa tạ, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Cô Chính Đường có phần là thưởng thức nói, Thục Sơn mắt đỏ là chư thiên nhất tuyệt, tại cái này ma giới bên trong, lão phu một người tuyệt nhìn không được xa như vậy, trước đó không biết bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội. Tiền bối quá khiêm tốn. Miêu Nguyệt trệ trệ, đi theo cô Chính Đường nhanh chóng tiến đến. Không biết qua bao lâu, hai người dừng lại, cô Chính Đường nhìn lên trước mặt hư không, khẽ nhíu mày. Hắn là đi qua Linh Ma Huyền, nhưng Linh Ma Huyền bên trong ma khí lại cũng không bằng cái này bên trong nồng đậm, trên lệch cực lớn, lấy tu vi của hắn đều nhìn không được quá xa, chớ đừng nói chi là nhìn thấy tình huống bên trong, thế nhưng là cái này bên trong là ma giới hoang vu khu vực a, xuất hiện dạng này ma vụ rất không bình thường. Tiền bối, bên trong giống như có người đánh nhau. Miêu Nguyệt dẫn dắt đến mắt đỏ ở chung quanh tới lui, chậm rãi nói, sợ bị ma tộc phát hiện, không dám tới gần quá, cũng nhìn không rõ lắm. Mãnh liệt như thế ma khí, xuất thủ hẳn là một vị cường giả. Cô Chính Đường trong lòng run lên, thần sắc nhưng không phải là diệt ma đạo chủ. Ma chủ? Miêu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, có chiến ý phun trào, chúng ta muốn không mau mau đến xem, tiền bối. Cô Chính Đường chần chờ mấy hơi, chiếu đạo lý là không nên quá khứ, nhưng có thể để cho ma chủ như vậy cường giả tự mình động thủ, tuyệt không phải người bình thường, là hiên viên khả năng cũng có, khẳng định không thể bỏ qua, chỉ là nhất định phải vạn phân cẩn thận mới được. Có thể là hiên viên. Miêu Nguyệt tâm tình càng kích động, tiền bối, chúng ta muốn làm thế nào? Cô Chính Đường lấy ra một mặt tiểu kỳ, có phần là quý trọng nhìn qua, đây là chúng ta tiên bắt thế gia bí truyền pháp bảo, diễn trời cờ, tại nó che lớp lại, liền xem như ma chủ cũng không có khả năng nhìn thấu chúng ta tồn tại, nhưng là người ở bên trong không thể tiết lộ ra nửa điểm lực lượng pháp tắc. Nhìn xem cô Chính Đường quăng tới ánh mắt, Miêu Nguyệt liền vội vàng gật đầu, tiền bối không nói lời nào, vạn bối tuyệt không xuất thủ, cái gì đều khỏi phải. Ừm. Cô Chính Đường gật gật đầu, phất tay giật ra tiểu kỳ, nháy mắt đem hai người bao khỏa ở bên trong, lập tức hướng kia ma vụ bên trong phiêu quá khứ. Hai người biết có thể muốn đối mặt ma chủ, đều là trong lòng còn có cẩn thận, một chút xíu hướng bên trong chuyện. Hoa kém không hơn nửa canh giờ, mới trôi giạt đến tiếp cận ở giữa địa phương. Đích thật là có người đang đánh đấu, một bên rõ ràng là một vị ma tộc, ba đầu tám cánh tay, mỗi lần xuất thủ liền dẫn lên một trận mãnh liệt hắc phong, ma lực quần quận mà đến, đem cái này ma vụ trở nên càng thêm nồng đậm. Một bên khác lại là một con cự long, ước chừng dài trăm trượng, trên thân quang mang không ngừng chớp động, mỗi lần lấp lóe đều sẽ thay đổi sắc thái, qua trong giây lát liền đổi năm sáu màu. Ma tộc lộ vẻ chiếm thượng phong, cự long dần dần không địch lại, nhưng cũng không cách nào đảo tẩu, ngoan cố chống cự. Miêu Nguyệt thần sắc ngưng lại, một bên là ly long tộc, tương đương thuần túy long tộc, một điểm ma khí đều không có, một bên khác giống như không phải ma chủ. Không phải ma chủ, ma chủ mạnh hơn hắn nhiều. Cô Chính Đường gật gật đầu, nhưng tâm lý lại có chút nghi ngờ, ma tộc kém xa ma chủ cũng sẽ không là đối thủ của mình, thế nhưng là hắn phát ra ma khí lại là như thế nồng đậm thuần túy, đẳng cấp không so ma chủ kém, khả năng còn muốn cao một chút, cái này ma tộc đến cùng là cái gì? Ma thần giáng lâm một chuyện, là ma giới lớn nhất bí ẩn, liền là năm đó tiên bắt thế gia cũng không có điều tra ra được nội dung cụ thể, hiện tại tiên bắt thế gia tự nhiên cũng không biết, mà cô Chính Đường hắn dù tại ma giới đợi mấy chục ngàn năm, lại từ không biết đến ma thần giáng lâm, tự nhiên cũng không biết, nơi này ma tộc trên thực tế liền là vừa vặn giáng lâm ma thần. Miêu Nguyệt nhỏ giọng nói, vậy chúng ta có thể hay không hỗ trợ? Nhìn thấy ma tộc, Kiếm Tâm lại tại kích động, mà loại chuyện này, chính nàng cũng muốn đi. Hiện tại xuất hiện tại nơi này long tộc, hơn phân nửa cùng ma giáo có liên quan, chúng ta nhìn nhìn lại, cô Chính Đường không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, hiện tại hắn rất buông lỏng, mặc kệ là long tộc hay là ma tộc, đều không phải là đối thủ của hắn, cũng có thể đạt được một chút manh mối. Miêu Nguyệt như có điều ngộ ra, gật đầu nói, tiền bối là tại chi phối đi, vậy vãn bối không nhiều cái dậy. Nghe được câu này, cô Chính Đường chần chờ nửa hơi, nghĩ nghĩ, liền đem chi phối chi lực thả ra đi, nếu như có thể chi phối ở, hiển nhiên là không sai. Nhưng vừa vặn thả ra một điểm chi phối chi lực, là hắn biết không thích hợp. Cuồng vọng vô tri nhân tộc phế vật. Ma tộc cơ hồ là nháy mắt liền phát giác được, một cái đầu quay tới, mở cái miệng rộng liền phun ra một đạo nồng đậm hắc khí kia phía trước tiến vào quá trình bên trong, không ngừng hấp thu chúng quanh ma khí, phảng phất như một cái lô đen, càng phát ra ngưng thực cũng càng phát ra nặng nề, cấp bậc cũng càng ngày càng cao, nhìn thấy đều khiến người ta run sợ. Chính là cô Chính Đường cũng tâm thấy sợ hãi. Miêu Nguyệt nhìn ra không đúng, kiếm đã ở tay, cũng không cần che giấu, kiếm ý hóa thành trường hồng, nháy mắt xuyên thấu trùng điệp hắc vụ. Là tiểu Chu sao, mau cứu ta. Bên kia Ngũ Thải Cự Long đột nhiên lên tiếng, một mặt la lên, một mặt gấp rút công kích, biến sắc tốc độ nhanh một mảng lớn, không ngừng phun ra hỏa diễm. Miêu Nguyệt hơi chậm lại, kiếm ý nhưng không có dừng lại. Cô Chính Đường hừ lạnh một tiếng, trước người bỗng nhiên hiện lên một cái hắc bạch bắt quái bàn. Hiển nhiên là một kiện đạo khí, vừa xuất hiện liền thả ra 10.000 trượng hào quang, phảng phất vô số cây châm dài, hướng phía bay tới hắc khí toàn đâm, tạm thời đem hắc khí ngăn trở, quét sạch chiếu phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu đều lọt vào công kích, ma tộc bên cạnh thân cũng nhiều hơn rất nhiều châm dài. Phế vật, phế vật. Long tộc, nhân tộc đều là phế vật. Ma tộc cười to, cánh tay hướng bên trong một vòng, trên thân bông dương sinh ra một tầng màu đen giáp trụ, đem mình một mực bảo vệ. Kia giáp trụ đen như mực, nhìn như thường thường không có gì lạ, phòng ngự lại cao đến lạ thường, mặc kệ là đạo khí hào quang hay là cự long hỏa diễm, cũng hoặc miêu nguyệt kiếm ý, nhất thời cũng không thể đánh vỡ, lại thành rằng có chi thế. Ha ha ha, thật mạnh đối thủ a, để cho ta tới. Miêu Nguyệt tâm lý không hiểu cũng truyền tới tiếng cùng thiếu, kia yên lặng đã lâu dễ thủy kiếm đột nhiên phấn khởi, theo kiếm tâm toát ra quang hoa, Miêu Nguyệt kiếm ý tại kiếm tâm ra chỉ dưới, đột nhiên lại tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt đã siêu việt pháp tắc, đạt tới kiếm thánh hoàn cảnh. Màu đen giáp trụ mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối mặt dạng này kiếm ý cuối cùng vẫn là không đủ, huống chi vừa mới giáng lâm ma thần cũng vô pháp cấp tốc thi triển ra giáp trụ càng nhiều diệu dụng, còn chưa kịp hoán đổi, kiếm ý kia đã xuyên qua giáp trụ, đem giáp trụ chém thành hai nửa. Giáp trụ phá vỡ, hào quang cùng hỏa diễm lập tức đuổi theo. Vừa giáng lâm ma thần, cho dù bản nguyên cường đại đến có thể cùng ma giới đồng sinh cộng tử, nhưng trong lúc vội vã cũng vô pháp ứng đối, như vậy trong ngoài đều có liên tục đả kích, lập tức kêu thảm không thôi. Cái này kêu thảm lại cũng là một loại thủ đoạn công kích, quỷ khóc thần hào, nhiếp nhân tâm phách, kia trong lòng ba người run lên, không dám chút nào buông lỏng, đều biết ma tộc cứng ngạnh, huống chi là cổ quái như vậy ma tộc đâu, một mực tăng lực. Cầm tiếp theo hơn mấy trăm hơi thở, kia ma tộc cuối cùng là nhịn không được, phịch một tiếng nổ tung. Kỳ quái là, quanh mình hắc khí rất nhanh liền đi theo biến mất, mọi người tâm lý đều là buông lỏng, nhưng không có người chú ý tới, một đạo không màu khí tức theo những cái kia hỏa diễm chui vào cự long miệng lớn bên trong, lập tức không gặp. Chương 4339, phải cẩn thận. Ma tộc vẫn diệt, ma khí biến mất. Biến mất rất triệt để, ngay cả chung quanh mấy chục ngàn bên trong ma khí đều bị mang đi, trong sáng phải làm cho người không thể tin được cái này bên trong là ma giới. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Chiến đấu rất ngắn, đối thủ giống như cũng không mạnh, nhưng thắng được lại may mắn. Cô chính đường càng hơn, hắn thậm chí có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, không khỏi hắn không nghĩ lại, nhìn thấy ma tộc thực lực không đủ mạnh, coi là có thể đi chi phối, quá không cẩn thận, chi phối pháp tắc mặc dù hữu dụng, nhưng tại không có siêu thoát trước đó, lại rất sợ bản nguyên cao hơn chính mình địch nhân, bởi vì có bị phản phệ nguy hiểm, vừa rồi liền kém một chút, ai, kia ma tộc bản nguyên so chính mình tưởng tượng phải cao, hơn phân nửa là có ma chủ thậm chí ma thần tiềm chất. Dạng này ma tộc tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đây? Mặc dù tại ma giới đợi hơn 10.000 năm, nhưng mình đối ma giới còn là hiểu rõ phải quá ít, mảnh này xa so tiên giới còn rộng lớn hơn hắc ám khu vực bên trong, ai biết còn có bao nhiêu bí mật, thật sự là thời khắc đều bông lòng không được. Miêu Nguyệt cũng kém không nhiều, bất quá hưng phấn chiếm đa số, vừa mới kiếm tâm chủ động ra đến để thăng kiếm ý, đối với nàng mà nói giống như thể hồ có đỉnh, nàng đối kiếm đạo có khắc sâu hơn lĩnh ngộ, tiến bộ rất lớn, hẳn là không được bao lâu liền có thể tấn thăng, mà lại mệnh cũng khẳng định so trước đó muốn tốt, này sẽ là một cái chân chính thuộc về kiếm ý cung điện. Chỉ là điểm này, liền chuyến đi này không tệ. Mà tấn thăng về sau, đem kiếm tâm an trí tại mệnh cung, liền có thể tốt hơn dung hợp dẫn đạo, để kiếm tâm tuân theo bản tâm, vì chính mình phục vụ. Cự Long đã hóa thành hình người, 10 điểm tuấn mỹ, phân biệt không ra nam nữ. Nhìn xem hai người, hắn rất là trịnh trọng hành lễ, đa tạ hai vị tương trợ, còn chưa thỉnh giáo hai vị đại danh, tại hạ Ly Cổn. Khách khí, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không cần để ý. Cô chính đường đáp lễ lại, không có xưng tên, nhưng cũng không dám lãnh đạm, loại kia phi thường chính thức mà hiếm thấy long tộc lễ nghi, lộ vẻ xuất thân danh môn, không nên đắc tội. Trước đó hắn cũng thăm dò cái này long tộc một chút, đối phương là thuần chính long tộc một điểm không sai, không có có nhận đến một tia ma khí nhiễm, trên thân chí ít có hai kiện long tộc chí bảo, có thể so đạo khí loại kia, mình chi phối pháp tắc đối nó hơn phân nửa cũng vô hiệu, cũng khó trách có thể đi vào ma giới, còn ở bên trong dừng lại lâu như vậy. Ly đạo hữu, Miêu Nguyệt hiếu kỳ nói, ngươi vừa rồi kêu là tiểu chu đi, kia là có ý gì? Ly Cổn không có ý tứ nói, mới vừa rồi là ta nhận lầm người, bởi vì kiếm ý của ngươi, ta giống như có một chút cảm giác quen thuộc, ngươi biết Chu Thư sao? Ngươi nói tiên thư thành thành chủ, sáng tạo đạo giả Chu Thư. Miêu Nguyệt hơi trầm lại, gật gật đầu, nhận biết, ta cùng hắn cùng một chỗ lịch luyện qua, luận bàn qua mấy lần kiếm đạo, từ hắn kia học được một điểm, khó trách ngươi sẽ quen thuộc. Ly Cổn mắt bên trong lóe ra rất nhiều hào quang, vui vẻ nói, các ngươi cũng nhận biết, vậy hắn hiện tại còn tốt đó chứ? Miêu Nguyệt trầm ngâm mấy hơi, chúng ta chính là từ tiên thư thành bên kia tới, nghe nói hắn còn đang bế quan, thật lâu không có ra gặp khách, bất quá từ tiên thư thành cùng đại đạo tình huống nhìn, hắn hẳn là rất không tệ, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Hắn là? Ân, chúng ta rất sớm đã nhận biết, rất quen thuộc. Ly Cổn có một chút tạm đạo, ngừng một chút nói, hắn hiện tại còn cần bế quan. Hắn hẳn là tại xung kích thánh nhân, thành công cơ sẽ rất lớn. Miêu Nguyệt cười cười nói, kỳ thật với hắn mà nói, sáng tạo thông hành chư thiên đại đạo, trợ giúp vô số người độ kiếp, lại làm mặt cùng thánh nhân đọ sức qua, có hay không cái danh hiệu này cũng không đáng kể, hắn đã sớm là chư thiên công nhận tại thế thánh nhân. Quá tốt. Ly Cổn cơ hồ muốn hoan hô lên, nhưng vẫn là dằn xuống đi cảm xúc, bình tĩnh nói, đa tạ ngươi nói cho ta những này, hai vị đạo hữu, bên cạnh ta mang đồ vật không nhiều, mình còn muốn dùng, tạm thời không thể báo đáp hai vị, mời hai vị thứ lỗi. Một mực tại minh bên trong quan sát cô chính đường khoát khoát tay, đạo hữu, nói không cần khách khí. Miêu Nguyệt đi theo gật đầu, cười nhạt một tiếng, chẳng yêu trừ ma là người tu hành bổn phận, mà lại vừa rồi cũng được không ít cảm nộ, không cần cái gì báo đáp. Vậy không được, Ly Cổn rất chân thành hành lễ, lần sau gặp được ta khẳng định sẽ báo đáp hai vị, trước cáo tử, còn có, hiện tại ma giới bên trong vô cùng nguy hiểm, tùy thời đều có thể gặp được cường đại ma tộc, hai vị nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong hắn bên cạnh muốn đi, cô chính đường đột nhiên mở miệng, đạo hữu lại cùng một chờ. Ly Cổn dừng lại, đạo hữu còn có cái gì chỉ giáo? Cô chính đường chậm rãi nói, Ly đạo hữu, ngươi cùng ma giáo có quan hệ gì? Vì sao trên thân sẽ có ma giáo ân ký? Ly Cổn trệ trệ, ánh mắt ngưng lại, trên thân có lưu quang xẹt qua, sắc thái ẩn ẩn biến ảo, hai vị là vì ma giáo mà đến. Cô chính đường rất thản nhiên, vâng. Miêu Nguyệt căng thẳng trong lòng, không tự chủ cảnh giác lên, cũng có nghi hoặc, cái này Long tộc xem ra cùng Chu Thư quan hệ không tệ, vẫn thật sự cùng ma giáo có quan hệ. không có khả năng Chu Thư cũng cùng ma giáo có liên quan a. Ly Cổn trần chờ một hồi lâu, chậm rãi nói, các ngươi đi bảy ma huyên bên trong tử hào giới, cũng có thể gặp được bọn hắn. Nha. Cô Chính Đường suy nghĩ nửa hơi, các ngươi Ly Long Nước dự định từ bỏ ma giáo rồi. Thật xin lỗi, ta không biết Ly Long Nước định làm gì, đây là cá nhân ta quyết định. Ly Cổn ám thở dài, nhấc tay nói, hai vị không có chuyện gì khác, ta liền cáo tử, ta nghĩ mau rời khỏi. Đưa mắt nhìn Ly Cổn rời đi, Miêu Nguyệt do dự nói, tiền bối, hắn giống như thật cùng ma giáo có quan hệ, nói không chừng còn là ma giáo bên trong nhân vật trọng yếu, chúng ta hẳn là lưu lại hỏi nhiều một chút ta. Được rồi, hắn đã nói cho chúng ta biết một cái tin tức rất quan trọng. Cô Chính Đường lắc đầu, lưu hắn lại rất khó, trên người hắn long bảo quá nhiều, nói không chừng còn có thể cùng long tộc thần chỉ câu thông, mạnh lưu lại sẽ có phiền phức, lại nói long tộc cùng ma giáo cấu kết sự tình, không phải chúng ta cần phải chú ý, chúng ta không cần bắt người của ma giáo, mục đích của chúng ta chỉ là tìm tới Hiên Viên. Tiền bối nói đúng lắm. Miêu Nguyệt dừng một chút, thản nhiên nói, chúng ta chỉ cần tìm được Hiên Viên là được, chúng ta bây giờ đi tự hào giới. Cô Chính Đường chính âm thanh nói, ân, ta còn là lần đầu tiên nghe tới cái này giới, bất quá biết tại bảy ma huyên phụ cận, vậy liền không khó tìm, lần này chúng ta muốn điều tra trọng điểm cũng là bên kia. Miêu Nguyệt như có chút suy nghĩ, vạn bối chỉ nghe nói qua Linh Ma Huyên, ma giới còn có 7 ma huyên à? Rất nhiều, trong đó 10 đầu nổi tiếng nhất, Linh Ma Huyên liền là liên tiếp cái này 10 đầu ma huyên, 7 ma huyên đang nổ núi ma vực, là cách Linh Ma Huyên gần nhất một đầu ma huyên, cách chúng ta rất xa, có đường nhưng đuổi. Cô Chính Đường thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói, Bạt núi Ma Tôn là người của ma giáo, hiện tại khẳng định đã bị ma chủ thanh lý, bất quá ma tộc hẳn là cũng không nghĩ ra, ma giáo thế mà có thể đem cứ điểm đặt ở ma huyên bên trong, cái này quá gan lớn, nếu không phải hắn. Nói lên, chúng ta lần này hơn phân nửa muốn bỏ lỡ. Vận khí thực là không tồi. Miêu Nguyệt cũng cảm thấy may mắn, nếu không phải gặp được Ly Cổn, còn không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Cô Chính Đường lại rất nghiêm trọng, vận khí càng tốt, càng là phải cẩn thận, mặc dù Lao Phu không cảm thấy đây là cả bẫy, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Chương 4340, đuổi không kịp. Thiên Thư Thành, Vạn Mục Đỉnh. Thanh Tước vội vàng tiến đến, dường như vô tình hướng nơi hẻo lánh thoáng nhìn, rất nhanh lại quay đầu đi. Không cần nhìn, hắn hồn đăng hay là không có sáng. Ngồi ngay thẳng tu luyện tiểu Tô lắc đầu, trên mặt bỗng dưng bịt kín một tầng thanh vụ, cũng không biết là che giấu lo lắng hay là bề bại, bất quá không có chuyện gì. Xây Mục tiền bối trước đó nói, thư chi đạo bản nguyên càng ngày càng vững chắc, đại đạo an ổn, kia tuyệt không phải sáng tạo đạo giả vẫn lạc dấu hiệu. Ta minh bạch, chính là. Thanh Tước mỉm cười, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, hắn hồn đang luôn diệt đi, những vật này đối tốt với hắn giống không có ý nghĩa gì. Tiểu Tô gật gật đầu, cũng thế, hắn cùng những người khác không giống, đèn đèn sáng diệt, người cũng sẽ không biến mất, đúng, nghe nói thành thánh lời nói, hồn đăng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thanh Tước tâm thần hơi rung, a, hắn sẽ không đã thành thánh đi. Tiểu Tô dừng một chút, ta cảm thấy khả năng rất lớn a, đã sẽ không thất bại, vậy cũng chỉ có thể thành công. Cái này liền thành thánh rồi. Thanh Tước túi đầu xuống, thì thào nói, thành tiên còn có thể cùng một chỗ chúc mừng, thành thánh cứ như vậy hoàn toàn biến mất ta. Thánh nhân thật chính là thái thượng vong tình, chính là cái gì đều không thèm để ý, ngay cả tiên thư thành còn có đại đạo đều không để ý rồi. Có lẽ là không có cách nào thấy đâu, dù sao rất ít nhìn thấy có thánh nhân xuống tới. Tiểu Tô lệch cái đầu, như có chút suy nghĩ, không biết thánh nhân ở phía trên qua ngày gì, kia bên trong có phải là cũng có một cái dạng này tiên giới, hắn có thể hay không lại xây lại một cái tiên thư thành loại hình thành trì, loay hoay cái gì đều quên đi, ha ha. Thanh Tước mặt người, lắc đầu nói, sẽ không, ra trời đã là lớn nhất, thánh nhân hoặc là còn tại chư thiên, hoặc là liền, không biết ở đâu. Nói đến, chúng ta đối thánh nhân không có chút nào hiểu rõ. Tiểu Tô hoang trầm nói, tiên thư thành bên trong đều đem thánh nhân xem như người tu hành, thế nhưng là thánh nhân khẳng định không phải người tu hành. Hắn trước khi rời đi nói qua nhiều lần, để chúng ta không cần để ý thánh nhân là cái dạng gì, chỉ cần theo bản tâm tu hành, tương lai chúng ta đều có thể giống như hắn, cho nên chúng ta cảm thấy thánh nhân thế nào cũng không quan hệ, có được hay không thánh cũng không đáng kể, có hắn tại, mọi người từ đầu đến cuối đều có thể cùng một chỗ. Thanh Tước khẽ thở dài, nhưng là bây giờ hắn cứ như vậy không gặp, cũng không biết là thành thánh không để ý đến chúng ta, hay là xảy ra chuyện. Chớ suy nghĩ quá nhiều, liền theo hắn nói, chuyên tâm tu hành không là tốt rồi. Tiểu Tô thản nhiên nói, tiên giới hiện tại nội loạn không ngừng, mỗi ngày đều có thật nhiều người tu hành vẫn lạc, long giới cùng ma giới chính đánh đuổi bụi, ngay cả luôn luôn bo bo giữ mình Phật quốc cũng tham dự vào, chỉ có tiên thư thành hoàn cảnh càng ngày càng tốt, có thể nói là chư thiên duy nhất tỉnh thổ, chúng ta đừng lãng phí thời gian, chỉ cần thuận theo bản tâm, một đường tu luyện, khẳng định còn có thể gặp mặt, mà lại, kỳ thật không thấy mặt cũng giống vậy, khi đó chúng ta cũng đều đã vượt ra. Siêu thoát. Thanh Tước nhịn không được nói, nghĩ siêu thoát, ta đã sớm có thể làm đến. Tiểu Tô nhíu mày lại, trầm giọng nói, ngươi nói cùng ta nói cũng không đồng dạng, Thanh Tước, ngươi cũng không thể dạng này nghĩ. Quang hoa lóe lên, một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp phiêu tiến đến. Hách Nhược Yên nhìn xem Thanh Tước, ấm giọng nói, Thanh, ngươi không phải nói liền tới xem một chút kiến một sao, làm sao chỉ hoan lâu như vậy? Không có việc gì. Thanh Tước cười cười, sốt ruột chờ rồi. Ta liền tới đây, Tiểu Tô, ngươi chậm rãi tu luyện. Cũng không đổi, ngươi muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một hồi, khoảng thời gian này tất cả mọi người bận điệu hỏng. Hách Nhược Yên lắc đầu, ấm giọng nói, Mây Thông đã liên thông ngoại vực 8 thành trở lên tiên thành, chúng ta rất nhanh liền có thể đem tiên giới bao vây lại, đây đều là mọi người công lao. Thanh Tước như có chút suy nghĩ, như khói, ta cảm thấy chúng ta có chút quá thuận lợi, mấy trăm năm liền làm được tiên giới hoa mấy chục nghìn năm đều không làm được sự tình. Ta ngẫu nhiên cũng có cảm giác như vậy. Hách Nhược Yên thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói, quá không thực tế, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta tuyệt đối có thành công lý do, Mây Thông, Thư Chi Đạo, Kiến Mục, Huyền Hoàng giới, tại thế thánh nhân, chủng tộc dung hợp, tự do lựa chọn pháp tắc tu hành cùng những này, khả năng đều là tiên giới chưa bao giờ có khai sáng cử chỉ. Bọn hắn không ngừng cải biến chư thiên, cải biến mỗi người. Tiên thư thành như thế ưu tú, chúng ta lại cố gắng như vậy, vốn là nên có kết quả như vậy. Thanh tước chưa phát giác cười lên, nghe ngươi nói, ta lại cảm thấy không có gì không bình thường. Yên tâm thôi, chúng ta cũng không sợ khó khăn. Hách Nhược Yên gật gật đầu, chúng ta làm mỗi một sự kiện đều trước đó làm chuẩn bị đầy đủ, có lựa chọn nào khác, cũng có đường lui, coi như đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể rất nhanh giải quyết, mà lại theo chúng ta tiên thư thành càng lúc càng lớn, xảy ra chuyện tỷ lệ liền càng ngày càng nhỏ, liền cùng tiên giới đồng dạng, rất nhiều người nghĩ cắt đều làm không được, bọn hắn đã không thể rời đi. Tiểu Tô đi theo nói, chính là, ta không tin có người hưởng thụ mây thông cùng huyền hoàng giới, còn nguyện ý dùng tàu cao tốc đi đường hoặc nói dùng muôn phương giới. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, ha ha. Thanh Tước mỉm cười, mây thông cùng huyền hoàng giới giảm bớt người tu hành vô số thời gian cùng tinh lực, đổi ai cũng không nghĩ từ bỏ. Tiểu Tô hừ một tiếng, những này là chúng ta đặc hữu, chúng ta lại không hạn chế bọn hắn, tất cả đều là chuyện tốt, không đến liền trách. Là ta lo lắng nhiều lắm. Thanh Tước lấy lại bình tĩnh, như khói, chúng ta ra ngoài a. Vừa muốn đi ra ngoài, lại có người tiến đến, toàn thân áo trắng Lâm Châu, tiến đến liền hướng hồn tháp nhìn, sau khi xem một mặt thất vọng, tiền bối còn không có tin tức a. Tạm thời không có, bất quá ngươi yên tâm, khẳng định không có chuyện. Hách Nhược Yên ngưng âm thanh nói, ngoại vực rất nhiều thư chi đạo trận cũng có thể cảm giác được thư chi đạo phản hồi, thư sư khẳng định vẫn còn, hắn có lẽ là còn đang bế quan, có lẽ là đã thành thánh, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn khẳng định sẽ trở về, hắn sẽ không bỏ rơi tiên thư thành, càng sẽ không bỏ lại bọn ta. Ừm. Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, ta chính là đến xem, lập tức liền trở về. Hách Nhược Yên một mặt ân cần nói, ngươi nghỉ ngơi một trận đi, không nên quá mệt mỏi, cùng cực chi môn có thể từ từ sẽ đến, hiện tại huyền hoàng giới cùng tiên thư thành thông đạo đã thành lập, song phương tùy thời đều có thể lui tới, coi như giới tạm thời về không được cũng không thành vấn đề. Không có việc gì, làm truyền tống trận chính là nghỉ ngơi. Lâm Châu cười cười, bên kia tài sản nhanh không có, sưu tập tốt mang nhiều một chút xuống tới, hiện tại thải doanh muội muội cũng có thể giúp đỡ. Hách Nhược Yên gật gật đầu, tốt, chuẩn bị kỹ càng ta cũng làm người ta dẫn đi, tiểu thạch đầu không có vấn đề chứ? Không có, chính là bản sự càng lúc càng lớn, chỉ cần hắn ở địa phương, căn bản sẽ không có sương mù xám ảnh hưởng. Lâm Châu nghĩ đến cái gì, Chư Thiên Chi xuôi theo hiện tại an toàn cực kỳ, vài ngày trước giống như có cái gì ảnh trưởng lao tới, nói cái gì muốn mang bọn ta đi, nhưng tiểu thạch đầu sau khi ra ngoài, hắn đều không dám đối với chúng ta động thủ. Trực tiếp liền đi. Ảnh trưởng lão. Hách Nhược Yên như có chút suy nghĩ, biết các ngươi phải cẩn thận một chút, có chuyện tùy thời truyền tống đi, bọn hắn đuổi không kịp. Thanh Tước không tự chủ nói, đúng vậy a, chúng ta đuổi không kịp. Hách Nhược Yên sửng sốt một chút, Thanh, ngươi nói cái gì? Không nói gì. Thanh Tước cười lắc đầu, con mắt bên trong có một chút bất đắc dĩ. Chương 4341, đánh một trận. Tân Nguyệt Thành. Cùng tiên giới gần trong gang tấc, nhưng lại thuộc về tiên tư thành. Ngoài thành hình khuyên trên đường, có không ít người tu hành ngay tại đi dạo. Hình khuyên nói là mới duyệt thành đặc sắc, người đang không ngừng xoay tròn trong thông đạo, đã có thể nhìn thấy trong thành cảnh tượng phồn hoa, cũng có thể kiến thức đến hư không bao la hùng vĩ, cho dù là vừa nhập tu hành tạm tiên thậm chí phàm nhân, đều có thể cảm nhận được, mà bây giờ hình khuyên hai bên đường, lại mới xây không ít đạo trường, cửa hàng cùng giác đấu trường, hành tẩu trong đó, khó tránh khỏi có loại thiên không thành cảm giác. Nhìn đối diện cái kia giới, lại đánh lên, khói lửa lở lở, giống như muốn bạo tạc đồng dạng. Những cái này tông môn, không có một ngày không náo đẳng. Tiên giới hiện tại thật không so trước kia, mỗi ngày đều tại nội đấu, khó trách chân chính nghĩ người tu hành đều chạy đến tiên tư thành đến. Bách Lý Thiên Sơn đột nhiên không biết tung tích, nghe nói là bị thánh nhân chế tài, bây giờ Huyền Linh Tông loạn thành một đống, kia ai không muốn trở thành tiên đỉnh tân chủ nhân đâu. Đừng nói những cái kia trưởng quản tông môn, hiện tại đại đại nho nhỏ tông môn đều tại tranh, coi như tiến vào không được tiên đỉnh, cũng muốn tại về sau tiên đỉnh tranh cái vị trí tốt. Muốn tranh cũng phải có thực lực a, những cái kia tiểu nhân không phải liền là chịu chết a. Hiện tại mỗi ngày đều có tông môn bị diệt, tiên thành bị đốt, không biết có bao nhiêu người tu hành bởi vậy gặp nạn, thật sự là tiên giới thảm kịch a. May mà chúng ta thành chủ thấy cơ phải sớm, sớm cho kịp gia nhập tiên tư thành, rơi vào cái an nhàn. Không sai. Tiên thư thành nhưng so tiên giới muốn tốt nhiều, trước kia ta còn cảm thấy tiên giới là chư thiên thích hợp nhất người tu hành, nhưng cùng tiên thư thành so ra, ta cảm thấy trước kia ta hoàn toàn chính là cái kẻ ngu. Ai không phải a? Mọi người đều bị tiên đình lừa gạt. Nếu là sớm biết tiên thư thành có mây thông có huyền hoàng giới vật như vậy, chúng ta cũng không đến nỗi hiện tại mới gia nhập. Các ngươi những người này, chính là cỏ đầu tường, những vật này tiên thư thành sớm đã có, các ngươi lại không biết. Chính là sợ hãi tiên giới mới không dám đi, hiện tại tiên giới xảy ra chuyện, các ngươi lập tức liền chạy tới tiên thư thành, còn nói tiên đình lừa các ngươi, ta xem là mình lừa gạt mình. Ngươi cái tên này làm sao nói đâu? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Giống ta dạng này, sớm tại 831 năm trước liền gia nhập Tiên Thư Thành, mới có tư cách hưởng thụ bây giờ thái bình. Các ngươi, chớ quấy rầy, các ngươi nhìn đó là cái gì? Cãi nhau một đám người rảnh rỗi, đột nhiên dừng lại, hướng phía nơi xa nhìn lại. Hư không bên trong, một đám người cuốn quýt từ đối diện giới bay ra ngoài, tranh nhau chen lấn đào tẩu, mà phía sau bọn họ có một đại đoàn nồng đậm hắc vụ. Xem ra chính là cái này đoàn hắc vụ chính đang truy đuổi bọn hắn. Những cái kia hắc vụ, người rảnh rỗi nhóm phát giác được cái gì, tâm thần đều là siết chặt. Chẳng lẽ là thánh tiên sẽ những cái kia bất tử thần minh? Xem ra rất giống à, không xong, thánh tiên sẽ không phải chỉ ở tiên giới phát triển à, chạy thế nào đến tiên giới bên ngoài đến rồi? Còn có nhiều như vậy bất tử thần minh. Các ngươi nói thánh tiên sẽ cùng bất tử thần minh là cái gì? Người còn không biết à? Thánh tiên sẽ là trong tiên giới mới quật khởi một cái bang hội, tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, bọn hắn liền diệt đi hơn 2000 cái tông môn, trong đó không ít là đại tông môn, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có người biết bọn hắn địa chỉ hiệp hội ở đâu, cũng không biết bang chủ của bọn hắn là ai. Hiện tại bọn hắn không hề nghi ngờ là tiên giới bên trong thế lực đáng sợ nhất, thậm chí so năm đó Quỷ Âm Tông còn đáng sợ hơn. Bọn hắn kinh khủng nhất chính là cái này bất tử thần minh, thật sự là nghe tới đều sẽ biết sợ. Bất tử thần binh là đạo khí sao? Cái gì đạo khí? Là người, là một đám không sợ chết cũng sẽ không chết binh. Những người tu hành này đều có Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực, số ít còn đạt tới chuẩn thánh, vấn đề là bọn hắn căn bản sẽ không chết, liền xem như bên trên 10 cái chuẩn thánh đồng loạt ra tay, bọn hắn cũng có thể rất nhanh phục sinh, mà lại càng đánh còn càng nhiều, Thánh Thiên sẽ sở dĩ có thể càn quét nhiều như vậy tông môn, tất cả đều là những này bất tử thần binh công lao. Kia tiểu tiên thành làm sao liền trêu chọc phải Thánh Thiên sẽ nữa nha? Còn những cái kia làm cái gì, chỉ cần những này bất tử thần binh không đến là được. Ứng nên sẽ không tới thôi, từ khi Tiên Thư Thành đánh xuống Yên Ổn Thành về sau, Tiên Thư Thành còn chưa bao giờ chịu qua đánh. Yên tâm đi, chúng ta Tiên Thư Thành thế nhưng là có thánh nhân đại đạo cùng kiến một a, ai còn không sợ. Chọc chúng ta liền là muốn chết, ha ha, bọn hắn không có lá gan lớn như vậy. Một đám người nhìn xem hư không bên trong truy đuổi, chỉ trỏ, có lo lắng, có bình tĩnh, có điềm nhiên như không có việc gì, cũng có thấy vui vẻ vỗ tay, dù sao xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn. Nhưng cũng không lâu lắm, những người này liền cảm thấy không đúng. Đám người kia còn có mặt sau hắc vụ đúng là càng ngày càng gần, không chỉ có thể thấy rõ ràng hắc vụ, thậm chí có thể nhìn thấy hắc vụ bên trong người. Những cái kia thấy không rõ biểu lộ bất tử sát thần, đột nhiên ngừng lại, cùng bị truy đuổi người cùng một chỗ, nhìn chòng chọc vào Tân Nguyệt Thành, mắt bên trong sát ý không che giấu chút nào tràn ngập ra. Không thể nào, mục tiêu vậy mà là Tân Nguyệt Thành. Thánh Thiên sẽ cùng bọn hắn Tiên Thư Thành khai chiến rồi. Hiện tại chạy còn kịp a, bằng không đầu hàng. Một đám người sắc mặt đại biến, hoảng hốt chạy vừa ra bên ngoài chạy, nhưng nhận hình khuyên nói hạn chế, chạy đi đâu được ra ngoài, loạn thành hỗn loạn. Lúc này Tân Nguyệt Thành đại điện bên trong, Ngư Thành chủ nhìn xem đi tới một nam một nữ, chậm rãi xuống tới hành lễ, làm phiền hai vị, những cái kia bất tử thần binh chúng ta thật là đối phó không được, bằng không thì cũng sẽ không mời các ngươi qua tới viện thủ. Nữ tu bình tĩnh nói, thành chủ quá khách khí, tất cả mọi người là tiên tư thành, lẫn nhau thủ hộ là hẳn là. Ta đi trước, nam tu một mặt ngạo nghễ, đối thủ miễn cưỡng vẫn được, có thể đánh một trận. Vừa dứt lời, nam tu đã không gặp. Lại có kiếm ý từ bên ngoài xuyên thấu vào, dương ánh sáng, phản chiếu toàn bộ đại điện một mảnh trong suốt. Ngư Thành chủ tâm thần trì trệ, hắn tất nhiên là cảm giác được, hiện tại toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều bị cái kia nam tu kim sắc kiếm ý bao vây, kiếm ý kia hạo đãng kéo dài, thâm bất khả trắc, gặp qua rất nhiều chuẩn thánh hắn cũng chưa từng thấy qua, lời ra đến khỏe miệng lập tức thu về, lúc đầu hắn muốn nói hai người có đủ hay không, nhưng hiện tại xem ra lo lắng của mình là dư thừa, Tiên Thư Thành chỉ làm cho hai người tới, nhất định có đạo lý. Gia hỏa này, luôn luôn không theo sáo lộ ra bài. Nữ tu khẽ lắc đầu, mắt bên trong có một tia oán muộn, nhấc tay nói, "Ngư Thành chủ, ta đi hỗ trợ, có việc trở lại hắn nói." Không cùng Ngư Thành chủ nói chuyện, nữ tu cũng biến mất không thấy gì nữa. Một đạo màu lam trường hồng tùy theo mà hiện, đem Tân Nguyệt Thành biến thành một mảnh xanh thẳm hải dương, kia trường hồng cùng một chỗ vừa rơi xuống, còn đoạt tại kim sắc kiếm ý phía trước, rơi xuống đám kia bất tử thần binh ở giữa. Đến rồi. Nhanh như vậy a? Nguy hiểm vừa tới cửa, đã có người tới cứu viện, kiếm ý này, Tân Nguyệt Thành nhưng tuyệt đối không có. Đâu chỉ Tân Nguyệt Thành không có, chính là tiên giới cũng không có, toàn bộ giới quang huy cũng không sánh bằng một kiếm kia. Là tiên thư thành cường giả, có mây thông thật tốt a. Hắc hắc, mặc kệ là thánh tiên sẽ trả là bất tử thần binh, khẳng định đều không phải tiên thư thành đối thủ, chúng ta thế nhưng là có thánh nhân đại đạo cùng kiến mục. Một đám người rảnh rỗi nhìn thấy có người ra mặt, lập tức lại hân hoan bắt đầu, một mặt kinh hô một mặt xem kịch. Chương 4342, tỉnh lại. Chu thư tỉnh lại. Từ đạo lô bên trong trùng sinh, nhìn kỹ vẫn là một cô thư chi lực. Nhưng cái này thư chi lực đã cùng quá khứ khác biệt. Hắn tại hỗn độn vòng xoáy bên trong phiêu động, cái này bên trong nhìn xem kia bên trong ngừng ngừng, tùy tiện né qua nguy hiểm, nhanh chóng vòng qua dòng nước xiết, rất là tự tại. Có chút kỳ quái a. Chu thư âm thầm lắc đầu, hắn rất nhanh liền phát giác được, mình cũng không hiểu hỗn độn pháp tắc, phía ngoài hỗn độn chi lực vẫn là hắn không cách nào biết được lực lượng, nhưng là, hắn thư chi lực lại không giống. Thư chi lực đem đạo lô bên trong hỗn độn chi lực bao dung đi vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại dung nhập trong đó, cũng không còn bị bên ngoài hỗn độn chi lực ảnh hưởng, thậm chí còn có thể trái lại đi ảnh hưởng những này hỗn độn chi lực. Ý tứ này là, thư chi đạo lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, mà mình cái này sáng tạo đạo giả không có. Chu thư có chút im lặng, nhưng hiển nhiên, cái suy đoán này rất gần sự thật, không biết là ngộ tính của mình không đủ, hay là thời cơ không đến, tóm lại hắn đối hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ trình độ chỉ để thăng một chút, còn chưa đủ lấy hiểu rõ, mà thư chi đạo lại tiến thêm một bước, đã hiểu rõ pháp tắc, dung hợp hỗn độn chi lực, có thể tại hỗn độn vòng xoáy bên trong tự nhiên hành động. Không hổ là có thể kiêm dung hết thể thư chi đạo. Có lẽ là chư thiên ý chí, để người tu hành không thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, cho dù là mình cũng không thể ngoại lệ. Kết quả như vậy không thể nghi ngờ để người bề ngoài, nhưng quan hệ không là rất lớn, thư chi đạo lĩnh ngộ cũng giống như vậy, làm sáng tạo đạo giả Chu thư, đối thư chi đạo không nhỏ lực ảnh hưởng, có thể dẫn đạo thư chi lực, cũng có thể dẫn đạo bên trong hỗn độn chi lực, lại nói, có thư chi đạo hỗ trợ, tương lai hắn nhất định có thể tìm tới thoát khỏi chư thiên ý chí biện pháp, khi đó mình lại lĩnh ngộ cũng là nước chảy thành sông. Tướng so điểm này, càng thêm để hắn kinh ngạc chính là hắn đạo lô lại còn có thể sản xuất nhất định lượng không thể bị tiêu hao thuần túy hỗn độn chi lực. Chẳng lẽ hỗn độn pháp tắc biến thành thư chi đạo một bộ phận? Cái kết luận này xem ra rất không thực tế, Chu thư cũng không sẽ cho là như vậy, chỉ là tình huống hiện tại. Để người khó có thể lý giải được a. Mặc dù đây là cái kết quả không tệ, nhưng thấy thế nào đều rất để người hoài nghi là cái nào đó âm mưu. Hắn tìm kiếm ký ức, ý đồ thấy rõ ràng đoạn thời gian kia đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải là có cái gì đặc biệt sự tình, nhưng tốn công vô ích, đoạn thời gian kia hắn chỉ có cứng cỏi vô cùng ý chí lực, ý thức cùng ký ức tất cả đều không tồn tại, mà tiến hóa thư chi lực cũng không có cách nào đem đoạn thời gian kia cải biến bày ra. Bình tĩnh lại, vừa cẩn thận kiểm tra mất trăm lần, đem đạo lô cùng thư chi đạo lật qua lật lại kiểm tra thực hư, đã làm nhiều lần thí nghiệm. Xác định không có chư thiên ý chí tại, vậy là được. Hắn sợ nhất chính là chư thiên ý chí thừa lúc vắng mà vào, cải biến đạo lô, cải biến mình, như vậy cũng không phải là thư chi đạo dung hợp hỗn độn pháp tắc, mà là thư chi đạo cùng mình thành chư thiên ý chí người phát ngôn. Kết quả như vậy là Chu Thư tuyệt không có khả năng tiếp nhận, kia mang ý nghĩa mình sau này làm tất cả sự tình đều chính là chư thiên ý chí muốn làm, nhưng hiện tại xem ra khả năng này rất thấp rất thấp, hắn không cảm giác được bất luận cái gì chư thiên ý chí, mà cho tới bây giờ từ khác biệt chư thiên Chu Thư ý chí lực cùng bản tâm đến xem, chính là chư thiên ý chí cũng không cách nào vòng qua những này đến cải biến Chu Thư. Tiếp nhận sự thật này, Chu Thư dễ chịu không ít. Phải nghĩ biện pháp đem thư chi đạo cải biến viết đến thư thái trải qua bên trong đi. Đây là rất dễ dàng làm ra quyết định, làm như vậy về sau, mới thư thái trải qua bên trong thư chi đạo đúng là hiểu rõ hỗn độn pháp tắc thư chi đạo, nói cách khác, chỉ cần tu tập thư chi đạo người đều có cơ hội hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Đương nhiên, cơ hội này khẳng định phi thường nhỏ, so mỏ kim đáy biển còn muốn xa vời, nói không chừng muốn tới hỗn độn vòng xoáy bên trong mới có thể thực hiện, nhưng cái này vẫn là một cái cơ hội, một cái để chư thiên người tu hành thoát khỏi chư thiên cơ hội. Đem dạng này thư thái trải qua giao cho những cái kia thánh nhân, nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Chu Thư không có tự mình một người tu luyện hỗn độn pháp tắc lại đi lật đổ chư thiên khống chế tất cả thánh nhân dạ tâm, chưa từng có, bởi vì hắn biết, kia không có khả năng thực hiện, chỉ có tìm kiếm thích hợp đồng bạn của mình, tỉ như cùng mình giao hảo thánh nhân, cho mỗi người cơ hội, mới là lựa chọn chính xác. Tạm thời định ra tâm Chu Thư, bắt đầu cảm giác tình huống xung quanh. Bây giờ thư chi lực tại hỗn độn vòng xoáy bên trong, coi là như cá gặp nước, muốn đi đâu thì đi đó bên trong, nếu như có thể đem hỗn độn vòng xoáy xem như mình vực liền tốt hơn, đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, hiện tại không có cách nào thực hiện, thư chi đạo coi như lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, cũng bất quá là bàn sơ giai đoạn, muốn làm thành vực, tối thiểu cũng đến có thể nắm giữ đi, đây cũng không phải là hiện tại liền có thể làm đến. Chu Thư rất mau tìm đến một chút điểm sáng. Đây là hỗn độn bí cảnh bên trong thuyết pháp, tại cái này bên trong bọn hắn nhưng thật ra là không phát sáng, xem ra chính là một đoàn mê vụ, nhưng cùng chung quanh hỗn độn hắc ám so ra, lộ ra sáng tỏ một chút, cũng coi như là quang điểm rồi. Hơi cảm giác một chút, liền thu tỉnh táo lại biết, hắn cũng không muốn trở thành những này giới một bộ phận, chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi, nhưng trước mắt hiển nhiên nhìn không hiểu nhiều, cho nên ở lại bên trong không có ý nghĩa. Hắn cũng không tính lại bế quan cái mấy trăm năm. Chu Thư cũng tìm được hồn giới vị trí, cùng khắc so, cái này đoàn mê vụ tương đối lớn, khả năng sắp thành thủ. Nếu như thư chi đạo đối hỗn độn pháp tắc lý giải càng sâu một chút, Chu Thư nói không chừng khả năng giúp đỡ hồn giới cấp tốc thành thủ, nhanh chóng tiến vào chư thiên, nhưng chỉ là nếu như. Rời đi hồn giới, kế tiếp theo tới lui, cũng không biết qua bao lâu, mơ hồ nhìn thấy một tia sáng. Rất ảm đạm, nhưng ở cái này hỗn độn vòng xoáy bên trong, vậy thì cùng mặt trời đồng dạng không có khác nhau. Không hề nghi ngờ, kia bên trong chính là hỗn độn vòng xoáy lối ra, đối diện hẳn là thánh nhân chỗ hỗn độn lĩnh vực. Nên ra ngoài, dẫn dắt đến thư chi lực hướng bên kia đi, có chút khó khăn, nguồn gốc từ lối đi ra càng ngày càng chặt chẽ hỗn độn chi lực. Bọn hắn giống như cũng nghĩ ra đi, đều tụ tập tại cửa vào phụ cận, dây dưa, nhưng không có hình thành vòng xoáy, ổn định giống một khối ai cũng không đánh tan được tấm sắt. Âm thầm kinh hãi, còn tốt thư chi đạo hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, không phải Chu Thư khẳng định ra không được, đến lúc đó ra không được về không được, coi như sẽ không bị hỗn độn chi lực mẫn diệt, cũng muốn vĩnh thế lưu tại vòng xoáy bên trong. Một chút xíu dịch chuyển khỏi hỗn độn, một chút xíu hướng lối ra tới gần. Ly quang sáng càng ngày càng gần, Chu Thư tâm tình thì càng ngày càng hưng phấn, hắn khả năng là cái thứ nhất từ hỗn độn vòng xoáy tiến vào hỗn độn lĩnh vực người, hơn nữa còn không phải thánh nhân, không biết cái thứ nhất nhìn thấy hắn người sẽ là biểu tình gì. Chu Thư cười cười, nhưng rất nhanh liền đem ý tưởng này ấn xuống, trở nên 10 điểm bình tĩnh, để người đụng vào cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không đến lúc cần thiết, hắn tại hỗn độn lĩnh vực bên trong tuyệt sẽ không lộ ra chân diện mục, hắn chính là một cỗ cùng hỗn độn chi lực giống nhau như lúc thư chi lực. Sáng ngời đã đến trước mắt, thư chi lực ra sức thoáng dây rùa, thoát khỏi sau lưng hỗn độn chi lực, vọt thẳng tới. Toàn thân buông lỏng, cho dù chỉ là lực lượng cũng có cảm giác như vậy, hỗn độn lĩnh vực, nhưng so hỗn độn vòng xoáy muốn dễ chịu nhiều. Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, một trận quái phong đột nhiên mà tới, đem Chu Thư cuốn vào. Chương 4343, một tia tàn hồn. Bối rối chỉ là một cái chớp mắt, Chu Thư lập tức ổn định lại. Lập tức hắn liền minh bạch, quái phong bản chất cũng là hỗn độn chi lực, nhưng cùng trong nước xoáy khác biệt, những này hỗn độn chi lực bên trong có chư thiên ý chí. Cái này là bởi vì chính mình thư chi lực cũng không thể hoàn mỹ dung nhập trong đó, nhận một chút trở ngại, cũng không thể thay đổi tâm tích của bọn họ. Những này quái phong hướng đi, không hề nghi ngờ chính là Chu Thư mới vừa từ bên trong ra hỗn độn vòng xoáy. Còn không nghĩ tới như thế nào thoát khỏi quái phong phương pháp, Chu Thư lại bị quái phong quyển tiến vào hỗn độn vòng xoáy. Trệ trệ, Chu Thư dẫn dắt đến thư chi lực, dự định lại đến một lần. Không có cái gì có thể để ý, ở bên trong mấy trăm năm cũng đợi, điểm này dày vào đây tính toán là cái gì, mà để hắn có chút cao hứng là, những này quái trong gió mặc dù có chư thiên ý chí, nhưng hẳn là dự thiết tốt, sẽ chỉ hướng một cái phương hướng trước tiến vào, chư thiên cũng không có chú ý những này gió, cũng không có phát hiện Chu Thư tồn tại. Không bao lâu, Chu Thư lại thoát ly vòng xoáy. Lần này không có gặp được quái phong, thở phào, Chu Thư đánh giá chung quanh. Hỗn độn lĩnh vực cùng hỗn độn vòng xoáy có chút tương tự, chỉ là nơi này hỗn độn chi lực hiếm mỏng hơn nhiều lắm, định lượng lời nói khả năng không đến đem 1%, mà lại bọn chúng cũng sẽ không thời khắc công kích hết thảy chung quanh, rất bình thản tồn lấy. Có lẽ có thể dùng hỗn độn chi khí để hình dung, tựa như tiên lực cùng tiên khí đồng dạng. Cách Chu Thư gần nhất có thể làm tiêu ký vật thể, là một con rất lớn dê. Chu Thư hoa không sai biệt lắm 7 canh giờ mới đi qua. Kia dê ước chừng có phạm vi mấy chục dặm, lắc đầu vẫy đuôi, phun ra nuốt vào lấy chúng quanh hỗn độn chi khí, không ngừng lớn mạnh lấy thân thể của mình, mà thân thể của nó cũng không phải là hỗn độn chi lực, mà là chư thiên bên trong thường gặp mấy loại pháp tắc, âm dương pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, sáng tạo pháp tắc vân vân. Tại đầu này dê trên lưng, ngồi ngay thẳng hai vị thánh nhân, một nam một nữ, đang nói cái gì? Lực lượng pháp tắc quá ít, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ từ từ suy yếu, lại khó chống cự hỗn độn chi phong, sư huynh, vẫn là để ta đi đi. Sư muội, ngươi đừng nói mê sảng, hiện tại đi không phải càng nguy hiểm? Chúng ta hao hết vất vả, thật vất vả mới tìm được vạn pháp chi tâm, có tài nguyên, cùng những người khác so tính là rất không tệ, chỉ cần ngươi ta đều không xuất thủ, vận khí tốt một điểm, nhất định có thể chống cự xuống dưới. Có thể kiên trì bao lâu đâu? Nếu không phải ngươi cứu ta, vừa rồi trận kia gió liền đem ta quét đi, ta lưu tại cái này bên trong chỉ là lãng phí sinh mệnh của ngươi. Yên tâm, ta là sẽ không chết. Sư huynh, 9 vạn năm trước nói như vậy ta tin, nhưng bây giờ còn thế nào tin? Ngươi ta một mực tại suy yếu, hiện tại sớm đã không còn lúc trước năng lực, nếu là có người tới chiếm trước cái này bên trong, ngươi ta ai có thể đỡ nổi? Không bằng lưu ngươi một người, ta đi, ngươi còn có thể kiên trì phải lâu một chút. Chúng ta nơi này cách vòng xoáy rất gần, sẽ không có người tới. 20.000 năm trước một lần kia gặp được địch nhân, không phải ngươi ta may mắn, hắn vừa lúc bị hỗn độn chi phong cuốn đi, cái này bên trong đã không thuộc tại chúng ta, nếu là một lần nữa, chúng ta còn có thể may mắn như vậy sao? Chúng ta vận khí cũng không tệ a, bằng không làm sao có thể cùng một chỗ thành thánh? Sư muội, ngươi làm sao luôn luôn lo lắng hãi hùng, ngươi ta thế nhưng là thánh nhân. Ha ha, thánh nhân tính là cái gì? Ta hiện tại hối hận nhất, liền là lúc trước tu luyện thành thánh nhân, nếu là không thành thánh, ta không biết hiện tại có bao nhiêu tiêu dao, thành thánh chuyện này chính là một cái từ đầu đến đuôi hoang luôn. Là chư thiên cho nhân loại chúng ta người tu hành lớn nhất trừng phạt. Ai có thể nghĩ tới là như thế này đâu, sư muội, nhưng việc đã đến nước này, không cần phải hoài, chúng ta muốn tin tưởng mình, kiên trì, nhất định có thể tìm tới biện pháp. Sư huynh, nguyện ngươi về sau hảo vận, ta đi. Nói, tiên nữ thánh nhân đứng lên, không chút do dự ra bên ngoài lao đi. Nam thánh nhân liền vội vàng đứng lên đuổi theo, mấy bước đuổi kịp, vừa muốn đưa tay kéo, tiên nữ thánh nhân bỗng nhiên xoay người lại, đưa tay va chạm, nam thánh nhân nói thầm một tiếng không tốt, nhưng cũng tránh né không được, một chút liền bị đánh qua một bên. Đúng lúc, có một trận mãnh liệt quái phong đột nhiên phá tới. Sư muội, ta còn có. Nam thánh nhân vốn là rất suy yếu, lần này căn bản ngăn cản không nổi, lời nói đều nói không ra miệng liền bị quái phong quần đi. Sư huynh, ngươi đừng trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Nữ thánh nhân nhìn hắn một cái, sâu kín thở dài, trở lại dê trên lưng ngồi vững vàng. Mấy hơi ở giữa, kia dê liền co lại tiểu gấp mấy lần, cấu thành dê thân thể đại lượng lực lượng pháp tắc bị nàng thôn vệ thu nạp về sau, kia sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận không ít, nàng không tự chủ cười lên, ôn nhu nói, một viên vạn pháp chi tâm chỉ có thể chứa được một người, chúng ta sớm nên minh bạch điểm này, lại lãng phí 90.000 năm. Sư huynh, muốn là lúc sau ta tìm được đường ra, ta sẽ tìm cách phục sinh ngươi, không phải liền để ngươi lưu lại hạt giống thành thánh. 90.000 năm tình nghĩa, nói không có liền không có. Mà nam thánh nhân đang quái phong bên trong chậm rãi nhắm mắt, khóe miệng lại cũng mang theo mỉm cười. Phản phất sớm đang mong đợi giờ khắc này. Hắn không biết là, quái phong bên trong còn có một người, đương nhiên là chứng kiến những này Chu thư. Cái này quái phong hiển nhiên vẫn là phải đi kia vòng xoáy, Chu thư dự định đi theo đi xem một cái, hắn không cứu được người bản sự, cũng không có ý định đi cứu, chỉ là muốn nhìn một chút, thánh nhân là thế nào bị hỗn độn vòng xoáy nuốt hết, lực lượng còn có thần hồn ý chí lại đi đâu bên trong. Có hiểu rõ hỗn độn pháp tắc thư chi đạo, Chu thư thấy còn tính toán rõ ràng, con kia dê bên trong có một đoàn vô hình hỗn độn chi lực, ước chừng chính là bọn hắn nói vạn pháp chi tâm, viên này vạn pháp chi tâm có thể đem hỗn độn chi khí chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc, cung cấp thánh nhân, để bọn hắn có cơ hội ở bên trong tĩnh dưỡng khôi phục, bất quá Chu thư không có nhìn kỹ, cũng không dám nhìn nhiều, vạn pháp chi tâm hỗn độn chi lực không bằng hỗn độn vòng xoáy, không tính rất ngưng. Thực, nhưng hắn căn bản nhìn không thấu, nói rõ trong đó chư thiên ý chí càng nhiều, nhìn lâu nói không chừng sẽ đưa tới chư thiên ý chí. Hắn một mặt chú ý kia thánh nhân, một mặt nghiên cứu quái phong bên trong hỗn độn chi lực. Các hạng số liệu đều tại thức hải bên trong nhiều lần tính toán thôi diễn, tuy nói nhưng có thể thay đổi không được phương hướng, nhưng tìm tới thoát ly biện pháp cũng rất có ý nghĩa, nếu có thể tìm tới những này rõ quy luật liền càng tốt hơn, nói không chừng có thể nhờ vào đó nhìn thấy chư thiên ý chí. Trong lúc vô tình chính là mấy cách giờ. Thoát ly phương pháp tất nhiên là tìm được, Chu thư cũng cảm thấy hài lòng. Cảm ngộ hoàn tất, có chút kinh ngạc, bên người thánh nhân lại cũng không biết là cực độ thất vọng hay là muốn giải thoát, hắn ngay cả bản tâm đều không cần, căn bản không nghĩ chống cự những này hỗn độn chi lực, thậm chí buông ra mình đi kết nạp, kết quả chính là bây giờ thánh nhân đã biến thành một đoàn dầu dĩ lực lượng hỗn hợp thể, cận tồn lấy một chút lực lượng pháp tắc, hay là tại lặn ý chí chi phối dưới miễn cưỡng ngăn cản, mới không có hoàn toàn bị hỗn độn thôn phệ. Thần hồn đâu? Lại thế nào cũng không có khả năng không có đi, ý chí vẫn tại chống cự, nói rõ thần hồn cũng vẫn tồn tại, chí ít tồn tại một tia. Bởi vì Chu thư bản thân cũng là một cỗ lực lượng, liền đem kia thánh nhân tàn khu xem như bí cảnh thăm dò, phí một hồi lâu mới tìm được kia một tia tàn hồn, cho dù bị thuần túy nhất lực lượng pháp tắc hộ vệ lấy, như cũng tại run lẩy bẩy. Chương 4344, từ đâu mà đến? Cái này tia thần hồn nhìn không ra có bao nhiêu bản thân ý chí, chỉ là ra ngoài bản năng e ngại chung quanh hỗn độn chi lực. Chu thư suy nghĩ nửa hơi, dùng thư chi lực đem nó vây quanh, lập tức đưa đến mình đạo lô bên trong, thư chi lực cấp tốc chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, đem nó bao vây lại, tránh ảnh hưởng đến đạo lô của mình, bất quá chỉ là ngoại tầng, bên trong trở lại không nhỏ không gian. Muốn tất cả đều là hỗn độn chi lực, Chu thư lo lắng cái này tia thần hồn sẽ bị hủy chết, hoặc nói triệt để từ bỏ. Theo thần hồn bị lấy đi, ý thức mất đi dãy rủa đầu nguồn, thánh nhân thân thể rất nhanh liền mẫn diệt, cái gì đều không có còn lại. Xem ra khỏi phải lại đi vòng xoáy bên trong quan sát, Chu thư lắc đầu, thoát khỏi quái phong, dao động ra. Thánh nhân hạ chàng chính là như thế, không phải đang quái phong bên trong biến mất, chính là tại hỗn độn vòng xoáy bên trong biến mất, tóm lại một chữ, chính là biến mất. Chư thiên nhiều như vậy thánh nhân, vì sao hiện thánh càng ngày càng ít? Đáp án không hỏi hiển nhiên. Hỗn độn lĩnh vực chính là thánh nhân chi mộ. Nhưng không có thánh nhân sẽ đem điểm này nói ra, là bởi vì bọn hắn cần càng nhiều tươi mới thánh nhân, đến cùng bọn hắn cùng một chỗ cố gắng, nếm thử thoát khỏi cái này vận mệnh, cũng là bởi vì, cho dù không tiến vào, thánh nhân ở bên ngoài kết quả cũng giống như vậy, bất quá giảm bất tại hỗn độn vòng xoáy quy nguyên quá trình, trực tiếp liền phản hồi cho chư thiên. Lắc đầu, tạm thời vung đi tạm niệm. Đạo lô bên trong cái này tia thánh nhân tàn hồn, có thể là chư thiên chỉ có một phần, bởi vì chỉ có chính mình có thể đem nó bảo trụ, tàn hồn thừa hơn bao nhiêu ý thức bao nhiêu ký ức còn không rõ ràng lắm, cũng không biết có giá trị hay không, có thể làm cái gì, cùng ra ngoài lại để ý tới. Phản chính mình đã có thể khống chế hỗn độn chi lực, muốn tiêu trừ cái này tàn hồn cũng không uổng phí bao nhiêu khí lực. Suy nghĩ mấy hơi, Chu Thư đem nữ hoa thạch lấy ra. Là thời điểm liên hệ hoa hậu. Tại hỗn độn vòng xoáy 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn càng ngày càng tin tưởng, khối này sáng thế thần linh lưu lại sáng thế thần thạch, tuyệt đối là chư thiên có giá trị nhất bảo vật một trong, dù là nó không có như là công kích phòng ngự phụ trợ phương diện tác dụng, cũng hoàn toàn xứng với. Tại hỗn độn vòng xoáy bên trong cũng sẽ không bị phá hủy điểm này liền đầy đủ. Chỉ cần biết làm sao dùng, đừng nói là đã có thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc hắn, coi như là bình thường hoa tộc, cầm nó cũng có thể thông suốt hỗn độn lĩnh vực. Không biết bao nhiêu thánh nhân muốn. Hắn hiện tại cảm thấy, nữ hoa thạch khả năng chính là vị kia hoa hậu mục đích, lợi dụng hoa tộc tìm tới khả năng thành thánh người, đi hỗn độn lĩnh vực đem nữ hoa thạch mang cho nàng, cái này không thể nói cả bẫy, nhưng cũng tuyệt không thể nói là hảo ý, nếu như Chu Thư Thư chi đạo không thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, Chu Thư hơn phân nửa sẽ không xuất ra đi, kết quả như vậy là hoa hậu đem nữ hoa thạch lấy đi, mà mình có thể hay không sống sót có thể muốn nhìn hoa hậu ý tứ. Đương nhiên, hiện tại hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, tại hỗn độn trong lĩnh vực, Chu Thư khả năng chính là gần với chư thiên ý chí tồn tại, tự nhiên sẽ không lo lắng. Ngươi là Chu Thư? Đúng vậy, ngươi là hoa hậu. Là ta, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến cái này bên trong, chúc mừng ngươi, ngươi trở, ta tới đón ngươi. Được. Chu Thư hình như có như ngộ, có thể thông qua nữ hoa thạch thành lập liên hệ, khả năng cũng chỉ có hoa hậu, là thánh nhân cảm bẫy khả năng hoàn toàn vô. Chu Thư, nếu như có thể mà nói, ngươi cũng theo nữ hoa thạch bên trên chỉ dẫn đi, dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian. Nhưng 10 triệu muốn tránh đi những cái kia hỗn độn chi phòng, ngươi bảo trì nhất định lượng lực lượng pháp tắc ở chung quanh ba trượng, cảm thấy được lực lượng nhanh chóng tiêu giảm lúc, liền nhanh chóng hướng phương hướng ngược trốn. Ta thử một chút. Thật xin lỗi, bởi vì ngươi vừa tiến đến, lực lượng hẳn là còn rất hoàn chỉnh, cho nên ta mới sẽ như vậy yêu cầu, trong này lực lượng lại không ngừng biến mất, nếu như ngươi không nguyện ý mất đi lực lượng, vậy ngươi liền đợi đến ta tới, cũng không quan hệ. Nếu là ngươi qua đây rất khó khăn lời nói, ta trực tiếp đi qua liền tốt, nữ hoa thạch có thể ngăn cản hỗn độn chi lực, ta ở bên trong không cần tiêu hao lực lượng. A, ngươi nói cái gì? Nữ hoa thạch còn có thể ngăn cản hỗn độn chi lực? Đúng thế. Chu Thư hơi chậm lại, vị này hoa hậu vậy mà không biết điểm này. Tuy nói không phải lúc đầu vị kia hoa hậu, nhưng nếu là điểm này cũng không biết lời nói rõ vị này hoa hậu đạt được truyền thừa thực sự là có hạn, nói không chừng còn không có mình nhiều, bất quá bởi vậy cũng có thể được ra một chút tin tức, cái này hoa hậu ước chừng không phải lừa gạt mình đến đưa nữ hoa thạch. Vậy quá tốt, ngươi mang theo nó đến đây đi, ta tuyệt đối sẽ không muốn ngươi nữ hoa thạch. Được. Trên đường phải cẩn thận, chứ những cái kia gió, tận lực không nên đi trêu chọc thánh nhân, tránh đi liền có thể, bọn hắn sẽ không tới tìm ngươi. Chu Thư, ngươi là đại đạo thánh nhân, những địa phương kia cũng không thích hợp ngươi. Không cần đến cấp đoạn. Được. Không bao lâu, nữ hoa thạch mặt ngoài hiện ra một đoàn màu xanh nhạt sương mù hướng phía biên giới lướt tới. Chu Thư nhìn xuống phương hướng, dọc theo bên kia quá khứ. Những này giao lưu đều là ý thức giao lưu, nghe không ra ngựa khí cùng cảm xúc, nhưng Chu Thư cảm thấy, vị này hoa hậu hẳn là rất hiền hòa, nhắc nhở hắn mấy cái vừa trở thành thánh nhân rất có thể không rõ ràng nhưng lại rất trọng yếu yếu điểm, nhất là đại đạo thánh nhân không cần thiết cấp đoạt tài nguyên điểm này. Đổi cái khác thánh nhân, chỉ sợ sẽ đem mình làm có thể lợi dụng dê béo đi. Tại mang mang nhiên hỗn độn lĩnh vực bên trong, Chu Thư cảm giác rất nhẹ nhàng, rất tự tại. Được chứng kiến thánh nhân ở bên trong gian nan cầu sinh, loại này nhẹ nhõm thực tế để người háo ước, nếu là biết trên người hắn có thể ngăn cản hỗn độn chi lực nữ hoa thạch, hắn ngay lập tức sẽ thành vì tất cả mọi người mục tiêu, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cái này bên trong không ai có thể nhìn thấy hắn, coi như nhìn thấy, cũng không ai có thể đối phó hắn. Chu Thư tốc độ rất nhanh, mượn gió lực, hắn không lo lắng bị cuốn đi, lại tùy thời có thể ra, nhưng cái kia tiện đường hỗn độn chi phong liền thành tốt nhất xe tiện lợi. Ước chừng qua mấy ngày, Chu Thư dừng lại. Nữ hoa thạch bên trên sương mù màu lục đến cái này bên trong hoàn toàn dừng lại, không còn chỉ dẫn phương hướng. Nương mắt nhìn lại, cái này bên trong cùng địa phương khác không giống, một mặt là thời gian rất lâu không có nhìn thấy một cái tài nguyên điểm, lộ ra phá lệ hoang vu, một phương diện phía trước có mấy cái rất lớn hỗn độn vòng xoáy, lẫn nhau sát bên cái chủng loại kia, muốn xuyên qua đi cũng không dễ dàng, chẳng lẽ hoa hậu tại hỗn độn trong nước xoáy? Đích xác có khả năng này. Có nữ hoa huyết mạch hoa hậu, cũng là sáng thế chi tử, cùng kiến một không sai biệt lắm, so chủng tộc khác có thể ngăn cản hỗn độn chi lực là khẳng định. Tuy nói tránh ở bên trong hay là khoa trương một điểm. Hoa hậu, ta đến, có phải là cái này bên trong? Nhanh như vậy? Quá tốt, ngươi cùng các loại, ta lập tức tới ngay. Chu Thư rất nhanh hiện ra bản hình, cái này bên trong không có cái khác thánh nhân, ngược lại không cần lo lắng quá nhiều. Ước chừng qua nửa khắc, hắc ám bên trong dần dần hiện ra một chút nhạt nhẽo lục quang, nhìn kỹ lại, cái này lục quang chính là từ hỗn độn vòng xoáy biên giới xuất hiện, chẳng lẽ hoa hậu thật đúng là trốn ở hỗn độn trong nước xoáy. Theo lục quang càng ngày càng tiếp cận, Chu Thư tâm thần chấn động. Cái này nhạt nhẽo lục quang, rõ ràng chính là một loại vực, vô so quen thuộc vực. Từ hàng tông 7 loại lĩnh vực một trong Thanh Liên Thánh vực, có thể tại hỗn độn lĩnh vực bên trong triển khai Thanh Liên Thánh vực người, chẳng lẽ là? Chu Thư một chút rõ ràng chính mình trước đó cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến. Chương 4345, từ hàng đại tiên. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Hai người gặp mặt kia một cái trước mắt, đồng thời mở miệng. Nhìn kinh ngạc từ hàng đại tiên, Chu Thư ấm giọng nói, "Đại tiên, ngươi nói trước đi a. Ngươi nhận ra ta?" Từ hàng đại tiên mỉm cười, "Chu Thư, ta không nghĩ tới ngươi còn không phải thánh nhân, liền đã đến hỗn độn lĩnh vực." "Ha ha, ta không nghĩ tới, đại tiên hẳn phải biết, không nghĩ tới hoa hậu chính là từ hàng đại tiên." Chu Thư thần sắc nghiêm nghị hành lễ, "Đa tạ đại tiên, lúc trước kiến mục độ kiếp, nếu không phải đại tiên ra tay giúp đỡ, kiến mục cùng tiên tư thành chỉ sợ đều muốn hủy bỏ." Từ hàng đại tiên thản nhiên nói, "Không cần khách khí, kia là ta nên làm, coi như không có ta xuất thủ, Kiến Mộc cũng sẽ không lại biến mất, đây là mệnh số. Ta nhưng không tin cái gì mệnh số, Từ Hàng đại tiên, nữ hoa hậu người, phổ độ chúng sinh, danh bất hư truyền. Chu Thư Như có chút suy nghĩ nhìn xem nàng, kính ý tự nhiên sinh ra, không tự chủ lấy ra nữ hoa thạch đưa tới, đại tiên, cái này đồ vật, phải nên vật quy nguyên chủ. Đây không phải một cái rất khó làm ra lựa chọn. Lần thứ nhất gặp mặt đã làm cho Chu Thư tín nhiệm vô điều kiện người, Từ Hàng đại tiên hẳn là duy nhất, ở trước mặt nàng, trừ mấy cái nhất bí mật trọng yếu, những chuyện khác Chu Thư đều không thèm để ý, phảng phất trên người nàng trừ lĩnh vực, còn có đặc biệt để người tín nhiệm quan điểm. Ừm. Từ Hàng đại tiên vô ý thức nhận lấy, đồng nhiên chỉ trệ, vội vàng lại nhét đi, chớ làm loạn à, cái này bên trong là hỗn độn lĩnh vực, ngươi không có nữ hoa thạch sao có thể đi? Ngươi yên tâm, ta trước đó nói qua, ta tuyệt đối sẽ không lấy đi nữ hoa thạch. Chu Thư vừa lui, tránh khỏi, thấy Từ Hàng đại tiên sững sờ, ngươi. Chu Thư cười cười, tại lĩnh vực bên trong đi tới đi lui, thậm chí còn tại hỗn độn chi phong bên trong xuyên qua hai vẻ, sau đó trở lại Từ Hàng đại tiên trước mặt, tự tin nói, đại tiên không cần để ý, ta tại cái này bên trong kỳ thật không cần nữ hoa thạch. Từ Hàng đại tiên nhịn không được lắc đầu, nhỏ gấp lông mày một chút xíu triển khai, Chu Thư, nguyên lai ngươi lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Chu Thư cười cười, cũng không phủ nhận, cho nên đại tiên, ngươi liền thu hồi đi tốt, nó đối ngươi hẳn là càng quan trọng. Từ Hàng đại tiên nhìn chăm chú lên Chu Thư, mắt bên trong thanh quang lưu chuyển, nghiêm túc nói, Chu Thư, ngươi thật là quá làm cho người kích động, ngươi có thể làm đến hết thảy, hiện tại chư thiên bên trong thánh nhân, rốt cục có hy vọng. Làm sao đại tiên cũng sẽ nói như vậy? Chu Thư nghĩ đến cái gì, hiện ra mấy phân ngưng trọng, đại tiên hẳn là bảo hộ lấy hỗn độn lĩnh vực bên trong thánh nhân. Cái này bên trong không phải nói chuyện chỗ, đi theo ta. Từ Hàng đại tiên có phần ngậm thâm ý nhìn Chu Thư một chút, quay người hướng vòng xoáy bên kia bước đi, Chu Thư, ngươi hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, ta liền không triển khai vực, tại trong lĩnh vực cần hao phí lực lượng có chút nhiều, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút, đi trợ giúp người khác. Chu Thư ứng tiếng, đi theo đại tiên đằng sau. Cùng dung mạo thân hình đồng dạng, Từ Hàng đại tiên tư thế đi cũng nhìn rất đẹp, bất quá dưới chân cũng không có hoa sen. Những cái kia chân dung ước chừng cũng là không có cách, bút vẽ căn bản là không có cách vẽ ra Từ Hàng đại tiên đặc hữu khí chất thái độ, mới dùng đến hoa sen đến biểu hiện. Rất mau tới đến hỗn độn vòng xoáy biên giới, Từ Hàng đại tiên đứng thẳng, quay đầu lại, nghe tiếng nói, không cần lo lắng, cái này bên trong, nơi đây vòng xoáy xem ra mấy liệt, nhưng trên thực tế có một đầu rất an ổn thông đạo, ngươi đi theo ta là được. Được rồi. Chu Thư nghi hoặc nói, đại tiên hiểu rất rõ hỗn độn lĩnh vực, hẳn là cũng biết hỗn độn pháp tắc. Có thể tại hỗn độn vòng xoáy bên trong tìm ra an toàn thông đạo, bản lĩnh này, liền xem như có thư chi đạo Chu Thư, khả năng cũng không thể cam đoan. Không có, ta không hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, ta là thức tỉnh hoa tộc thiên phú sau minh bạch rất nhiều chuyện, hỗn độn lĩnh vực cũng ở bên trong, chờ một chút ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Chu Thư dường như lo lắng Chu Thư không yên lòng, nàng cười cười, ngươi có thể theo sát một chút, bắt lấy ta cũng không quan hệ, ngươi là có tư cách nhất biết hết thảy, ta sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không giấu ngươi. Đại tiên, ta tuyệt không có dạng này ý tứ, chính là tùy tiện hỏi một chút. Chu Thư liền vội vàng lắc đầu, còn lui về sau hai bước, hắn biết Từ Hàng đại tiên hiểu lầm, cho là mình lo lắng đại tiên lợi dụng những này vòng xoáy hại hắn, hắn rất là thành khẩn nói, đại tiên khả năng không biết, ta tại Huyền Hoàng giới liền tu tập từ tâm chi đạo, bây giờ cũng đến siêu việt trình độ, nhập đạo càng sâu, càng là đối từ tâm chi đạo bội phục, đối với từ tâm chi đạo sáng tạo đạo giả, ta chỉ có lòng kính trọng, tuyệt đối yên tâm. Câu nói này nói thực tình thành ý, bởi vì hắn tin tưởng đại tiên, cũng tin tưởng đại đạo là lừa gạt không được người. Là ta nhạy cảm, thật xin lỗi. Từ Hàng đại tiên hơi hạ thấp người, nghiêm túc nói xin lỗi. Chu Thư cũng không dám tránh ra, chỉ thán nói, đại tiên không cần như thế, chúng ta mau vào đi thôi, địa phương muốn đi tại vòng xoáy về sau, hay là tại trong nước xoáy. Ở phía sau, bên trong nhưng đợi không được người. Khả năng ngươi ngoại trừ đi. Từ Hàng đại tiên quay đầu nháy mắt, mắt bên trong rõ ràng có kinh ngạc cũng có kích động, vậy mà thật sự có lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc người, dù là sự thật bày ở trước mặt, đến bây giờ nàng còn không có tiếp nhận, nói ra miệng thời điểm mình vẫn còn có chút không thể tin được, đi theo ta, rất nhanh liền có thể tới. Ừm. Chu Thư gật gật đầu, không tiếp tục nói nhiều. Rất thuận lợi quá khứ, rõ ràng chung quanh đều là gào thét hỗn độn chi lực, liền xem như Chu Thư muốn đối phó cũng muốn tốn không ít thời gian, nhưng đi theo Từ Hàng đại tiên đằng sau cựu khúc tám công đi, vậy mà một điểm hỗn độn chi lực đều không có dính vào, quả nhiên là an toàn thông đạo. Chư thiên không thiết hẳn phải chết chi địa, chẳng lẽ là thật? Lúc đầu được chứng kiến thánh nhân tuyệt vọng về sau, Chu Thư đều cho rằng chư thiên là nhất định tàn khốc đến cùng, nhưng không nghĩ tới tại vòng xoáy bên trong còn lưu lại một con đường sống, hiển nhiên đây không có khả năng là Từ Hàng đại tiên mình làm. Hắn tin tưởng Từ Hàng đại tiên không có chút nào hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, kỳ thật cũng nhìn ra được, tại lối đi này bên trong đi thời điểm ra đi, Từ Hàng đại tiên vẫn còn có chút sợ hãi cùng kính sợ, như là hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, dù cho một chút cũng sẽ không như vậy. Về sau lại là một vùng tăm tối. Bất quá Chu Thư thấy rõ ràng, nơi này hỗn độn chi phong so bên ngoài rõ ràng muốn ít một chút, hỗn độn chi khí nồng độ cũng hơi thấp. Thế nhưng là rất hoang vu, nhìn không ra có vạn pháp chi tâm dáng vẻ. Chu Thư chỉ thấy qua một lần vạn pháp chi tâm, nhưng đã đem ấn tượng khắc tiến vào thức hải, chỉ cần lại nhìn thấy chín thành sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, đây là thư chi đạo hiểu rõ hỗn độn pháp tắc nguyên nhân, chỉ cần hắn nhìn không thấu xương mù đoàn, là vạn pháp chi tâm khả năng liền rất lớn. Từ Hàng đại tiên thả chậm lại bước chân, chờ lấy Chu Thư đuổi theo. Nàng ấm giọng nói, "Chu Thư, chẳng mấy chốc sẽ đến, nhưng ở cái này thảo luận sự tình cũng không có quan hệ, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng là được. Còn là quá khứ rồi nói sau, sự tình quá nhiều, ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, mà lại ta muốn nhìn một chút đại tiên chỗ ở." Chu Thư chần chừ một lúc, nhỏ giọng nói, "Đại tiên, hẳn là không có gì đáng ngại a." "Không sao, liền sợ ngươi nhìn sẽ có chút không thoải mái, bên kia thánh nhân." Từ Hàng đại tiên ngừng tạm, muốn nói lại thôi, chờ thêm đi thì biết, "Đi đi, Chu Thư, ngươi là bọn hắn hy vọng." Chương 4346, món kia bảo vật. Đi qua hắc ám, trước mới dần dần có ánh sáng lộ ra tới. Phần lớn là quen thuộc lục sắc, nhưng cũng có cái khác nhan sắc tô điểm trong đó, đối Chu Thư đến nói cũng rất quen thuộc, bởi vì đều là từ hàng tông lĩnh vực. Rất nhanh hắn liền thấy rõ, một mảnh hoang vu trong hư không, có bốn cái từ hàng đại tiên phân thân đoan chính ngồi, không ngừng thả ra lĩnh vực, mà vây quanh những này phân thân, là từng bước thánh nhân, cộng lại không sai biệt lắm có 5-60, lớn đều đóng chặt mắt, có nằm có ngồi, xem ra cái gì cũng không làm. Bởi vì từ hàng đại tiên nhắc nhở qua, Chu Thư cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng vẫn có một ít, nghẹn tại yết hầu nhà không ra. Bọn hắn thật sự là thánh nhân đâu? Trên cơ bản đều rất suy yếu, cái này cũng không kỳ quái, nhưng tóc thai bù xù, một thân ô uế, không có chút nào dáng vẻ là chuyện gì xảy ra, còn có chút người tứ chi hư hao, có ngay cả bạch cốt đều lộ ra, mình còn một điểm không quan tâm, đối thánh nhân đến nói, rõ ràng là vung tay lên một hơi đều có thể giải quyết sự tình, vì cái gì mặc kệ đâu? Hiện tại quả thực chính là tên ăn mày. Từ hàng đại tiên chậm rãi nói, bọn hắn không nghĩ hao phí một chút khí lực, cũng muốn vì ta tiết kiệm, ta giúp bọn hắn chỉnh lý, bọn hắn còn không nguyện ý. Chu Thư gật gật đầu, đem những này thánh nhân từ mắt bên trong cùng tâm lý tạm thời quên mất, chậm rãi nói, đại đạo thánh nhân, không thể lợi dụng vạn pháp chi tâm sao? Từ hàng đại tiên có một chút ngoài ý muốn, Chu Thư, ngươi biết vạn pháp chi tâm rồi? Lúc tiến vào hiểu rõ một chút. Chu Thư giải thích vài câu, nhưng không rõ lắm, mời đại tiên chỉ giáo. Từ hàng đại tiên bình tĩnh nói, có thể lợi dụng, nhưng hiệu suất không bằng pháp tắc thánh nhân, tại hỗn độn trong lĩnh vực, một điểm chênh lệch liền sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn, tuyệt đại đa số đại đạo thánh nhân đều rất khó tìm đến vạn pháp chi tâm, tìm được cũng lại bởi vì hiệu suất không bằng không cách nào lâu dài chiếm cứ, chỉ có thể rời đi. Cũng thế, Chu Thư chậm rãi gật đầu, cho nên đại tiên liền đem bọn hắn tiếp dẫn tới, qua nhiều năm như vậy, đại tiên ngươi tiếp dẫn bao nhiêu thánh nhân? Chính ngươi không cần lực lượng a, ngươi cũng là đại đạo thánh nhân, liền xem như nữ hoa hậu người, cũng không có khả năng ở bên trong càng ngày càng tốt đi, ta xem ngươi tiêu hao cũng không nhỏ, đây chính là bốn cái phân thân, không ngừng chuyển vận lực lượng, ngươi dạng này lại có thể kiên trì bao lâu? Thật xin lỗi, ta lời nói hơi nhiều. Ý thức được cái gì, Chu Thư vội vàng nói xin lỗi. Nhưng những lời này lại là từ tâm chi ngôn, dựa vào một người trèo chống nhiều như vậy thánh nhân, đích xác quá khó, mà lại cơ hồ không có có ích có thể nói. Từ tình hình trước mắt nhìn, những này thánh nhân cho dù có từ tâm chi đạo tầm bổ, cũng sẽ từ từ suy kiệt, dạng này chỉ là kéo dài hơi tàn, cùng chết khác nhau cũng không lớn. Từ hàng đại tiên lắc đầu, không thèm để ý nói, ta cũng hỏi qua mình, nhưng ta không thể làm trái con bản tâm của mình, ta không thể nhìn bọn hắn đi chết. Bản tâm là không cách nào vi phạm a. Chu Thư ứng tiếng, tâm lý lại có loại không hiểu tư vị, cảm thụ không được tốt cho lắm. Từ hàng đại tiên nhìn xem hắn, mỉm cười nói, khỏi phải lo lắng cho ta còn có thể kiên trì rất dài thời gian, hiện tại chư thiên có ngươi, hỗn độn pháp tắc cũng bị ngươi hiểu rõ, ta tin tưởng tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Chu Thư gật gật đầu, thán nói, ta là đại tiên người thừa kế, những sự tình này ta sẽ đi làm. Ngươi là đại đạo sáng tạo đạo giả, khỏi phải hứa hẹn cái gì, theo bản tâm đến liền tốt. Từ hàng đại tiên ấm giọng nói, Chu Thư, ta trước kể cho ngươi giảng ta sự tình đi, ta cảm thấy cần thiết, nếu như ngươi không thèm để ý. Chu Thư hiện ra rất nhiều kính cẩn, chậm rãi ngồi xuống, cầu còn không được, đại tiên nhưng nói là được. Từ hàng đại tiên cũng ngồi xuống, trầm ngâm mấy hơi, ta là thành thánh sau mới thức tỉnh nữ hoa huyết mạch. Cùng tất cả thánh nhân đồng dạng, thành thánh một khắc này, nàng cũng tràn ngập chờ mong, cho rằng thành thánh sau sẽ có rộng lớn hơn thiên địa, nàng có thể trợ giúp đến càng nhiều người, đem từ tâm chi đạo gieo hạt đến chỗ xa hơn, thậm chí mặt khác chư thiên, mỗi cái chư thiên, thế nhưng là xuyên qua chúng diệu chi môn, tại cái này một vùng tăm tối hỗn độn lĩnh vực thông thả một chút tiên hậu, nàng bắt đầu mê hoặc. Đây chính là mọi người hướng tới thánh nhân chi địa. Ở bên ngoài ngươi lửa ta gạt, bên trong một điểm không ít, còn muốn càng tàn khốc hơn, tại cái này bên trong chết rồi, tuyệt không một chút phục sinh khả năng, có lần nàng thử nghiệm đi cứu một cái bị thánh nhân đánh rất thánh nhân, nhưng kia thánh nhân duy nhất muốn làm chính là triệt để chiếm cứ nàng, đem lực lượng của nàng biến thành mình. Tuy là sáng tạo đạo giả, cũng không có khả năng tại vừa tiến vào hỗn độn lĩnh vực về sau, liền đem mình hy sinh hết, đi thành toàn một cái gian trá tiểu nhân. Nàng đánh lui kia thánh nhân, nhưng mắt thấy thánh nhân trượt vào hỗn độn vòng xoáy, nội tâm càng phát ra mê hoặc. Nàng nhận ra, vị kia thánh nhân đã từng chỉ điểm qua nàng tu hành, đã từng từ nàng kia bên trong học không ít từ tâm chi đạo, nhưng bây giờ, lại chỉ muốn nàng chết. Vạn chúng kính ngưỡng thánh nhân, làm sao lại biến thành dạng này? Hẳn là chỗ này hỗn độn lĩnh vực, mới là chư thiên chân chính ác, mới là cần nhất mình đi từ hàng phổ độ chỗ. Nàng bị tín niệm của mình thuyết phục, dự định đi làm như thế, đi viên mãn bản tâm của mình, quán triệt mình đại đạo, thế nhưng là đang nỗ lực cứu vớt một cái thánh nhân thời điểm, nàng bị thật sâu hãm hại, mất đi rất nhiều lực lượng, còn bị đánh tiến vào hỗn độn chi phong. Mệt hoặc nàng không có cách nào thoát khỏi quái phong, mắt thấy liền muốn rơi tiến vào hỗn độn vòng xoáy thời điểm, kia quái phong lại dừng lại. Đem nàng đặt ở cái kia có thể thôn vệ hết thể hỗn độn vòng xoáy phía trên. Rõ ràng phía dưới chính là vòng xoáy, nàng lại một chút việc đều không có, còn đang nghi hoặc, đột nhiên toàn thân chấn động, đại lượng khí tức trực tiếp thổi vào, không chỉ có là thần hồn, ngay cả thân thể cũng bị những khí tức này gột rửa một lần, nguyên bản thân thể hư nhược dần dần khôi phục như thường, mà mê hoặc thần hồn cũng biến thành thanh tịnh. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ có loại biến hóa này, trong lúc nhất thời còn cho là mình bị đoạt bỏ. Nhưng rất nhanh nàng liền biết, đây chẳng qua là thức tỉnh. Nguyên lai nàng là hoa tộc, thân chạy xuôi lấy nữ hoa huyết mạch, thành thánh trước vẫn luôn là ẩn tính, thẳng đến trước khi chết, huyết mạch mới chính thức bày ra, đem nó bên trong gánh chịu lấy rất nhiều hoa tộc bí mật nói cho nàng, cũng tại thời khắc này, nàng thành tân nhiệm hoa hậu. Lúc trước nữ hoa bổ thiên, bổ chính là hỗn độn lĩnh vực lỗ hổng. Tại bổ thiên sau, nàng lưu lại hậu duệ cùng nữ hoa thạch, lại tiến vào hỗn độn lĩnh vực, muốn đem hỗn độn lĩnh vực triệt để tiêu trừ, để chư thiên không có thai hoàng ẩm, nhưng không có làm được. Cái này hỗn độn lĩnh vực bên trong chư thiên ý chí, theo khai thiên mà sinh, là nữ hoa cũng vô pháp tiêu trừ tồn tại, mà chư thiên ý chí tồn tại ở đây, nhất định có nó mục đích. Khi nàng ý thức được điểm này về sau, nàng cảm thấy rất cần thiết tại hỗn độn lĩnh vực bên trong, vì về sau chư thiên sinh linh, cũng vì chính mình hậu nhân lưu lại một con đường sống hoặc nói đường lui. Nàng lách qua chư thiên ý chí, tại lĩnh vực biên giới kiến tạo một đầu an toàn thông đạo, cũng đem thân thể của mình một bộ phận biến thành một kiện có thể chuyển hóa hỗn độn chi lực sáng tạo sinh cơ linh khí bảo vật. Làm tốt những này về sau, nữ hoa cũng đến đại nạn, theo kiếp số vẫn lạc. Ta không có tìm được món kia bảo vật, có thể là bị chư thiên ý chí hủy đi. Ai? Từ Hàng đại tiên khẽ lắc đầu, rất là thương tiếc thở dài, con mắt bên trong lại có sáng rực thoáng hiện, nhưng ta có thể bắt trước tiên tổ, thay thế món kia bảo vật. Chương 4347, đặc biệt quan tâm. Chu Thư nghiêm mặt nói, không có khả năng bị hủy đi. Từ Hàng đại tiên hơi chậm lại, ngươi nói cũng đúng. Ngay cả nữ hoa thạch cũng không thể bị hỗn độn chi lực phá hủy, huống chi nữ hoa mình hóa thành bảo vật đâu, nó khẳng định vẫn còn, chỉ cần có thể tìm tới, đại tiên liền khỏi phải lại chịu khổ. Chu Thư dừng một chút, ta sẽ hết sức tìm tới, coi như tìm không thấy, ta cũng có thể trợ giúp đại tiên. Từ Hàng đại tiên nhìn xem Chu Thư, nghiêm túc nói, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng không muốn làm trái bản tâm sự tình. Đương nhiên, ta thế nhưng là chính tông nhất người tu hành. Chu Thư cười nhạt một tiếng, như có chút suy nghĩ nói, đại tiên, ngươi tới tìm ta là bởi vì cái gì sự tình? Ta hiện tại chính tốt có thể đi làm. Đừng nóng nội, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Từ Hàng đại tiên khẽ mỉm cười, ta không ngờ tới ngươi nhanh như vậy thành thánh, hiện tại khả năng thời cơ vẫn chưa tới, kiến một cách lần sau độ kiếp còn bao lâu? Ta còn không có trở về, không biết, nhưng hẳn là còn muốn một đoạn thời gian đi. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, cùng kiến một có quan hệ. Nếu như kiến một tiếp cận thành thục, chờ hắn một lần cuối cùng độ kiếp thời điểm, ta có thể phối hợp hỗ trợ, sau đó dựa theo nữ hoa lưu lại phương pháp, lợi dụng kiếp số mở ra một đầu từ hỗn độn lĩnh vực đến chư thiên thông đạo, hoặc là để thánh nhân xuống dưới, hoặc là để kiến một truyền lại sinh cơ cùng lực lượng tới, ngươi cùng kiến một quan hệ tốt nhất, cho nên ta thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Từ Hàng đại tiên ấm giọng nói, thật có thể mở ra thông đạo lời nói, ta hẳn là rất nhanh sẽ biến mất, cái này chuyện sau đó cần ngươi tới làm, trừ thánh nhân, ta còn muốn đem hoa tộc giao phó cho ngươi, thật xin lỗi, Chu Thư, ta có thể thỉnh cầu cùng phó thác, chỉ có kiến một cùng ngươi. Nhìn xem quanh thân phảng phất có quang huy từ Hàng đại tiên, Chu Thư trầm giọng nói, ngươi nói, ta sẽ làm, nhưng ta khẳng định cũng không thể để ngươi vẫn lạc. Từ Hàng đại tiên thần sắc trang trọng, đây là hoa tộc số mệnh, cũng là nói viên mãn, ta không thèm để ý, cũng chuẩn bị kỹ càng. Số mệnh cùng mệnh số đều là dùng để đánh vỡ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, đại tiên, chuyện này nhất định có biện pháp giải quyết. Nhìn Chu Thư một hồi, Từ Hàng đại tiên đi theo cười, cách kia trời còn sớm, đích xác không cần nghĩ quá nhiều. Chu Thư gật gật đầu, trầm âm thanh nói, đại tiên, những việc này, ngươi trước tiên có thể để nhỏ như nói cho ta, chính là trước một cái cầm tới nữ hoa thạch vị kia hoa tộc, hoặc là trực tiếp thông qua nữ hoa thạch nói cho ta, vậy ta cũng có thể sớm bắt đầu chuẩn bị, báo cho kiến mục, ta nghĩ kiến mục cũng nhất định có phương thức của mình đến giúp đỡ ngươi. Nhỏ như không thể còn thua quá nhiều, mà lại nàng rất có thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chuyện này lại không thể khiến người khác biết. Từ Hàng đại tiên ấm giọng nói, ta cùng nàng giao lưu là huyết mạch giao lưu, có hay không nữ hoa thạch đều không trọng yếu, mà ngươi bên này, cho dù đạt được nữ hoa thạch, ta cũng không thể cùng ngươi truyền lại tin tức, dù sao không tại cùng một nơi, chỉ có tại ngươi tiến vào hỗn độn lĩnh vực về sau, ta mới có thể cảm thấy được nữ hoa thạch tồn tại, khi đó cũng mới có thể cảm thấy được ngươi, nói chuyện cùng ngươi. Chu Thư nở nụ cười, lại là ta không hiểu, lỗi của ta. Dường như nhìn ra cái gì, Từ Hàng đại tiên mỉm cười nói, không có quan hệ, những sự tình này vốn là chỉ có hoa tộc mới hiểu được. Chu Thư gật đầu, đại tiên, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo, ngày đó ngươi trợ giúp kiến một độ kiếp, tiếp nhận lực lượng của ngươi sử dụng vĩnh hằng chi vực vị kia Từ Hàng tông đệ tử, có phải là cũng là hoa tộc? Từ Hàng đại tiên lắc đầu, ta đi thăm một lần tiên tư thành, ngươi kia bên trong hẳn không có hoa tộc không thích chỗ quá náo nhiệt, nhưng ta cũng không thể xác định, có một ít hoa tộc huyết mạch phi thường ẩn nấp, chính là ta cũng nhìn không ra, chỉ có sống chết trước mắt mới có thể bản thân hiện ra. A, đó chính là trùng hợp rồi. Nàng trải qua mấy lần thời khắc sinh tử, đúng vậy lời nói hẳn là đã sớm hiện hiện. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, hay là nghĩ biết rõ ràng, có thể là bởi vì nàng thích vô cùng từ tâm chi đạo, hướng đạo chi tâm là cường liệt nhất, cho nên mới từ vô số người bên trong chỗ hết tài năng, tiếp thu được lực lượng của ngươi, thi triển vĩnh hằng chi vực, đúng không? Có lẽ chính là trùng hợp. Từ Hàng đại tiên như có chút suy nghĩ, lực lượng của ta bất luận cái gì tu luyện từ tâm chi đạo người đều có thể tiếp thu được, rơi vào ai trên thân cũng không tính là kỳ quái, cái này cùng hướng đạo chi tâm quan hệ không lớn, bất quá, nếu như cùng ta bản chất tương cận lời nói, tiếp nhận lực lượng khả năng đích xác sẽ lớn hơn nhiều, nói đến đây cái, ta lưu lại một viên đạo chủng tại Huyền Hoàng giới bên trên. Chu Thư tâm thần hơi rung, Huyền Hoàng giới? Ừm, tại thành thánh trước đó, đại đa số người tu hành đều sẽ lưu lại một chút vết tích, tỉ như một sợi hồn niệm, một chút lực lượng cái gì. Từ Hàng đại tiên cười cười, ta cũng lo lắng từ tâm chi đạo tại chư thiên tiêu vong, cho nên lưu lại một viên đạo chủng, lựa chọn Huyền Hoàng giới, bởi vì tướng so chư thiên, ta càng thích Huyền Hoàng giới, nói loại khả năng còn tại Huyền Hoàng giới, cũng có thể là bị ai đạt được, những này ta trước mắt còn không thể xác định. Chu Thư có một chút sốt ruột, làm sao lại không xác định đâu, đại tiên không phải nhìn qua tiên thư thành rồi. Tiên thư thành bên trong từ tâm chi lực rất đầy đủ, rất phức tạp, ta thấy không tính toán rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được, bọn chúng cùng năm đó ta lưu lại đạo chủng không giống. Từ Hàng đại tiên ấm giọng nói, Chu Thư, ngươi minh bạch đại đạo là sẽ tự mình tiến hóa, đã nhiều năm như vậy, tại hỗn độn trong lĩnh vực ta không thể nào tiếp thu được từ tâm chi lực, cũng không nhìn thấy nói biến hóa. Nghiêm khắc nói, bây giờ từ tâm chi lực cùng ta tu luyện cũng không tính là một loại sức mạnh, đích xác có khả năng đạo chủng ngay tại tiên thư thành cái nào đó từ Hàng tông đệ tử trên thân, nhưng bây giờ ta chưa hẳn phân biệt ra được, trừ phi đạt được đạo chủng người tới cái này bên trong để ta phân biệt. Thì như ta có thể khẳng định, ngươi không có. À được. Đại tiên nói đúng lắm. Chu Thư hơi thở dài, đại đạo biến hóa đích thật là rất nhanh cũng rất khó dự đoán, nếu như mấy chục nghìn năm không có quản lý rất mà không có chú ý đại đạo, sáng tạo đạo giả chính mình cũng khả năng nhận không ra, nhất là loại này thuần túy từ tâm đại đạo, nhưng hắn cũng không chịu hết hy vọng, có người tiếp nhận đạo chủng, hay là sẽ bảo trì đại đạo nguyên bản dáng vẻ, tỉ như huyền hoàng giới một ít người tu hành, nàng chưa có tiếp xúc qua biến hóa qua từ tâm chi đạo, cũng sẽ không thay đổi. Tự mình tu luyện nói, sẽ một mực tuân theo lấy từ tâm tu luyện. Chu thư, ngươi đối cái này đặc biệt quan tâm. Từ Hàng đại tiên nhìn chăm chú lên Chu thư, bình tĩnh nói, ngươi tin tưởng có người đạt được đạo của ta loại. Chu thư gật đầu, ừm, ta có một vị sư muội, nàng tại huyền hoàng giới bị Từ Hàng tông nhận định là thiên mệnh chi nữ, tu luyện từ tâm chi đạo cực nhanh vô cùng tốt, ta cho rằng nàng rất có thể đạt được ngươi lưu lại đạo chủng, cũng không có thay đổi ngươi lại đạo. Từ Hàng đại tiên thần sắc ngưng lại, chính là thi triển ra vĩnh hằng chi vực nữ đệ tử. Nhưng vậy thì cùng ngươi nói không giống. Ta nói không phải nàng, nàng là ta hoài nghi đối tượng, không đúng vậy, cũng không quan hệ. Chu thư dừng một chút, ta còn không có tìm được ta vị sư muội kia, tiên giới ngoại vực ta đều tìm qua, nàng rất có thể là tại đầu ngày mai. Từ Hàng đại tiên như có điều ngộ ra, Chu thư, ngươi là muốn ta đi xác nhận, sư muội của ngươi có phải là tại đầu ngày mai? Chương 4348, một chút công khóa. Chu thư chần chờ nửa hơi, nếu như không phiền phức chỉ là nhìn một chút lời nói, ta là nghĩ như vậy. Từ Hàng đại tiên đứng lên, ấm giọng nói, kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. A. Chu thư đi theo đến, cũng khỏi phải vội vã như vậy. Từ Hàng đại tiên nhàn nhạt cười, không có việc gì, không phiền phức, những chuyện này tương lai ngươi cũng muốn làm. Chu thư minh bạch cái gì, chỉ gật gật đầu. Nàng chậm rãi hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói, Chu thư, ta đem cái này bên trong gọi là nữ hoa lĩnh vực, bên trong hoàn toàn không có hỗn độn chi phòng, hỗn độn chi lực cũng tương đối mờ nhạt, nếu không phải như thế, ta cũng không có khả năng một mực dùng vực đến chi viện những này thánh nhân. Ừm. Chu thư như có chút suy nghĩ, đại tiên chính ngươi hẳn là không sợ những này hỗn độn chi lực à? Từ Hàng đại tiên gật gật đầu, không phải trong nước xoáy loại kia, đối ta không có quá nhiều ảnh hưởng. Chu thư nhìn xem nàng, chần chừ một lúc, hoa tộc bản thân có phải là chính là vạn pháp chi tâm? Vừa hỏi ra lời liền có chút hối hận, loại quan hệ này đến nhất tộc mệnh mạch sự tình, hỏi như vậy thực tế không tốt lắm, chỉ là trước mặt Từ Hàng đại tiên quá hòa ái dễ gần, hắn cũng liền coi nhẹ rất nhiều chuyện, đem chân tâm thật ý đều biểu diễn ra. Nhìn thấy Từ Hàng đại tiên ánh mắt trở nên ảm đạm về sau, hắn vội vàng nói xin lỗi, đại tiên, không cần phải nói, là ta lỗ mãng. Không có việc gì, ta không phải bởi vì ngươi mà khổ sở, là bởi vì tự ta. Từ Hàng đại tiên đối Chu thư lắc đầu, ấm giọng nói, tiên tổ nữ hoa khẳng định là vạn pháp chi tâm, nhưng ta còn cần cố gắng, hiện tại ta làm không được, lại thế nào lợi dụng huyết mạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày, không giúp được bọn hắn quá nhiều, nếu là ta thật có thể cùng nữ hoa đồng dạng, những này thánh nhân làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy. Chu thư âm thầm say mê, còn tưởng rằng Từ Hàng đại tiên là không nghĩ thổ lộ bí mật, nhưng trên thực tế nàng là tại tự trách mình không thể giúp người càng nhiều, đem từ tâm chi đạo quán triệt đến loại tình trạng này, mình tuyệt so không được, mà chư thiên những cái kia Từ Hàng tông đệ tử đồng dạng muốn xấu hổ, không dám nhìn thẳng, không chỉ là tiên giới cái đám kia Từ Hàng tông đệ tử, tại Chu thư xem ra, trừ bỏ nước đàn cùng Mục Nhan, cái khác Từ Hàng tông đệ tử cũng đều không khác. Mấy? Không phải nói các nàng hoàn toàn rời bỏ từ tâm chi đạo, nhưng ít ra là vi phạm dự tính ban đầu, bởi vì các nàng đem mình bỏ vào từ tâm chi đạo phía trước, khi từ tâm chi đạo cùng các nàng bản tâm sinh ra xung đột lúc, các nàng muốn thuận theo bản tâm, cũng thuận theo sinh tồn, liền cải biến từ tâm chi đạo. Đương nhiên không thể đi trách các nàng, tại tiên giới uy áp dưới, nếu là không thay đổi, hiện tại tiên giới hơn phân nửa liền không có Từ Hàng tông. Mà giống Từ Hàng đại tiên còn có Dương Mai loại này, bản tâm cùng từ tâm chi đạo hoàn toàn giống nhau người, xác thực quá ít, mặc dù Chu thư không biết Dương Mai hiện tại tình trạng như thế nào, nhưng hắn tin tưởng vững chắc điểm này, tại Huyền Hoàng giới thời điểm, Dương Mai từ không để ý qua an nguy của mình, nàng đem từ tâm chi đạo xem như bản tâm, cũng thực tiễn. Chu thư rất nghiêm túc nói, đại tiên sớm muộn cũng có thể cùng nữ hoa đồng dạng. Ta không cầu hòa tiên tổ đồng dạng, có thể kết thúc mình lực cũng liền tốt. Từ Hàng đại tiên cười nhạt một tiếng, đưa tay nói, Chu thư, nữ hoa lĩnh vực không là rất lớn, phía trước chính là cuối cùng, nơi cuối cùng cũng là hỗn độn vòng xoáy, nhưng bên kia không có an toàn thông đạo, ngoại trừ ngươi ai cũng không qua được, bất quá chúng ta muốn đi chư thiên cửa vào tại vòng xoáy bên cạnh, cũng không cần đến ra ngoài. Ta nhìn thấy vòng xoáy, cái này thật lớn. Chu thư sắc mặt biến hóa, cái kia hỗn độn vòng xoáy so hắn tại lĩnh vực bên trong nhìn thấy vòng xoáy cộng lại đều một lớn, mênh mông bát ngát, không nhìn thấy bờ duyên, bên trong lốc xoáy lưu động tốc độ cũng là nhanh đến lạ thường, phảng phất một trường có thể thôn phệ hết thảy vực sâu miệng lớn, lấy hắn hiện tại hiểu rõ hỗn độn pháp tắc trình độ, đều sinh ra một chút lo lắng. Ừm, tiên tổ tại truyền thừa thảo luận qua, kia bên trong là hỗn độn chi lực nhiều nhất địa phương, tuyệt đối không được đi vào. Từ Hàng đại tiên gật gật đầu, mỉm cười nói, nhưng ở bên cạnh lại không có gì đáng ngại, cho nên tiên tổ mới ở chỗ này an trí chư thiên cửa vào, không bằng ngươi thử tìm xem. Được. Chu thư ngưng mắt nhìn lại, thư chi đạo xuyên thấu hỗn độn, rất nhanh phát hiện một chỗ không giống địa phương, kia bên trong cũng là một cái được sương mù vòng xoáy, nhưng khác biệt chính là, hỗn độn trong nước xoáy đều là hỗn độn chi lực, mà cái kia trong nước xoáy cái gì cũng không có, chính là một mảnh trống không. Là nơi này đi. Chu thư đứng vững, dừng ở kia không lớn vòng xoáy bên cạnh. Đúng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm được, Từ Hàng đại tiên biểu lộ ra khá là khen ngợi, trong này không có vật tham chiếu, lúc trước ta ghi lại vị trí này thế nhưng là tốn không ít thời gian, ngươi cái này sáng tạo đạo giả nhưng lợi hại hơn ta nhiều. Chu thư kính cẩn nói, lý giải pháp tắc là dễ dàng một điểm, nhưng ta khẳng định không bằng đại tiên. Từ Hàng đại tiên mỉm cười nói, Chu thư, tại hỗn độn lĩnh vực thời điểm ngươi có thể nhiều chú ý một chút, chư thiên cửa và phụ cận đồng dạng đều có vạn pháp chi tâm, nếu như không có người chiếm cứ, ngươi trước tiên có thể chiếm, bất quá bên này ngoại trừ, cái này bên trong không có, muốn nếu như mà có, khả năng cũng tại kia lớn trong nước xoáy. Nàng nhìn lao nhanh vòng xoáy khổng lồ, lắc đầu, kia bên trong liền vô dụng. Chu thư trầm ngâm nói, chờ chút ta đi tìm kiếm một chút. Từ Hàng đại tiên hơi chậm lại, ngươi, ta không thể đi chung với ngươi. Đại tiên đương nhiên không cần đi, ta hiểu rõ pháp tắc, không có vấn đề. Chu Thư cười khoát tay, ánh mắt rơi ở cửa ra bên trên. Đại tiên, làm sao thấy được phía dưới chư tiên, là cùng lúc đi vào đồng dạng a? Rõ ràng phía dưới là một mảnh trống không, không có có sức mạnh, hắn lại nhìn không thấu, còn giống như có một tầng vô hình trở ngại. Dùng một chút thánh nhân chi lực liền có thể, cũng chính là siêu việt pháp tắc lực lượng. Từ hàng đại tiên đi tới, phất tay một vòng, kia vòng xoáy bên trên sương mù rất nhanh tan đi, hiện ra một cái rõ ràng như mặt gương lối ra. Chu Thư, ngươi nô ra một chút thần thức nhìn xem. Chu Thư rất nhanh để thần thức xuyên qua lối ra, nhưng cái gì đều cảm giác không đến, chỉ có một mảnh mênh mông hư không. Hắn quay người lại, lắc đầu nói, cái gì đều không nhìn thấy. Từ hàng đại tiên có chút ngoài ý muốn, ngươi đem thần thức tận lực mở rộng, hẳn là có thể nhìn thấy tiên giới hoặc là tiên thư thành a. Bọn hắn tại chư thiên bên trong là hết sức rõ ràng. Chu Thư lại thử một hồi, vẫn là lắc đầu, ta nhìn thấy chính là hư không, mở rộng đến cực hạn, cũng chính là một hai cái chết giới. Có thể là bởi vì ngươi còn không phải thánh nhân. Từ hàng đại tiên như có điều suy nghĩ, ta còn có cái khác thánh nhân thần thức không nhận chư thiên khoảng cách hạn chế, thông qua lối ra liền có thể nhìn thấy rất nhiều giới, khả năng hơn triệu cái cũng không chỉ, bất quá ta chỉ có thể phân biệt ra được đặc thù rõ ràng giới, tỉ như ngươi tiên thư thành còn có tiên giới. Hẳn là không có đạt được hỗn độn lĩnh vực cho phép nguyên nhân. Chu Thư giật mình nói, ta khẳng định không tính thánh nhân, tiến vào hỗn độn lĩnh vực phương thức cũng rất đặc thù, chư thiên ý chí không có phát giác, tự nhiên không chiếm được lĩnh vực thừa nhận, hỗn độn lĩnh vực bản thân liền liên lạc chư thiên tất cả giới, nhưng không có đạt được nó tán thành, ta không có cách nào bình thường thông qua lĩnh vực làm một số việc. Từ hàng đại tiên suy nghĩ mấy hơi, ấm giọng nói, xem ra là dạng này, Chu Thư, ngươi đối hỗn độn lĩnh vực hiểu rõ tựa hồ so ta còn sâu một chút. Chu Thư gật gật đầu, trước khi đến làm một chút công khóa. Chương 4349, thần thức hồ nước. Dạng này lời nói, từ hàng đại tiên trầm ngâm mấy hơi, mỉm cười nói, có biện pháp để ngươi thấy. Chu Thư gật gật đầu, đại tiên cần ta làm cái gì? Từ hàng đại tiên giơ tay lên, óng ánh giọt nước liên tiếp rơi xuống, nhỏ tại kia lối đi ra, hình thành một cái nho nhỏ hồ nước. Chu Thư, ngươi đem thần trí của ngươi hòa tan vào, không nên quá nhiều. Chu Thư hơi kinh ngạc, nhưng hay là có ý định làm theo. Hắn cảm giác được, kia một vũng hồ nước là đại tiên thần thức cụ hiện hóa, trong đó còn có thần hồn. Thần thức dung nhập người khác thần thức hoặc là thần hồn, hắn còn chưa từng thử qua, nếu như cái này cũng có thể làm đến, kia từ hàng đại tiên thần thức nên đến cỡ nào bao dung? Chu Thư thư chi đạo có thể làm đến kiêm dung hết thể lực lượng, nhưng làm bản tâm thể hiện thần hồn hoặc là hồn niệm cùng các loại, lại là tuyệt đối không cho phép để ngoại lai thần thức nhúng chạm, đừng nói dung nhập thần hồn, cho dù là tiến vào thức hải nhìn một chút, đều sẽ bị coi là xâm lấn, nhất định phải bị tiêu trừ. Thế nhưng là từ hàng đại tiên lại có thể đem thần hồn của mình rộng mở đến, mặc cho cái khác thần thức dung nhập. Không thể tưởng tượng nổi, khả năng này chính là từ tâm chi đạo cực hạn đi, cái này chư thiên bên trong cũng chỉ có đại tiên có thể làm đến, từ hàng phổ độ uyên bác khí độ, không người có thể đụng, mà bây giờ tiên giới ngoại vực bên trong những cái kia từ hàng tông đệ tử, ngay cả tương đối tư cách đều không có. Một sợi thần thức rất mau tiến vào hồ nước, có loại như cá gặp nước cảm giác, hồ này bên trong thần thức thần hồn cùng mình hoàn toàn vừa phối, mình có thể tùy tiện cảm thấy được bọn hắn cảm thấy được, mà lại đem đạt được tin tức truyền lại trở về cũng không chút do dự trệ, quả thực giống như là vì chính mình chế tạo riêng. Chu Thư thần sắc nhưng, đại tiên, ta hiện tại đã biết rõ nhỏ như vì cái gì tu luyện được nhanh như vậy. Từ hàng đại tiên như vậy thủ đoạn, hiển nhiên không chỉ có thể dùng tại thần thức thăm dò bên trên, dùng đang tu luyện đối địch bên trên cũng giống vậy hữu hiệu, thánh nhân thần hồn cùng lực lượng đều nhưng lấy cho mình sử dụng, nói cách khác, tại tạp tiên giai đoạn liền có thể tự thể nghiệm đến thánh nhân cảm thụ, cái này là cỡ nào cường đại phụ trợ. Từ hàng đại tiên cười nhạt một tiếng, nàng có hoa tộc huyết mạch, ta mới có thể viễn trình đem lực lượng chuyển tới, những người khác không thể được. Chu Thư nghĩ đến cái gì, nói đến nhỏ như có một câu muốn ta truyền đạt. Từ hàng đại tiên dừng một chút, ta biết nàng muốn nói cái gì, chờ ta biến mất, hoa tộc tự nhiên sẽ xuất hiện mới hoa hậu, nói không chừng nàng chính là. Chu Thư vội vàng nói, đại tiên không muốn nói như vậy, ta dám cam đoan, đây cũng không phải là kết quả nàng muốn. Không nói trước những này, cũng còn sớm. Từ hàng đại tiên ấm giọng nói, Chu Thư, ngươi bây giờ hẳn là có thể khống chế thần trí của ta, đi nhìn chư thiên đi, có cái gì chỗ không rõ có thể hỏi ta, bất quá ta không bảo đảm đều có thể trả lời, đối chư thiên cùng hỗn độn lĩnh vực, ta biết cũng không nhiều. Vâng. Chu Thư ứng tiếng, bắt đầu cảm thụ phía ngoài chư thiên. Liền giống mình đã là thánh nhân đồng dạng. Trước mắt là đầy trời tinh thần, từng cái đều tại đáy mắt, không có khoảng cách chi phân, xa cuối chân trời lại gần ngay trước mắt, mà kỳ dị là, ánh mắt rơi vào cái kia bên trong, cái nào giới liền sẽ rõ ràng hơn nổi lên, không nói có thể nhìn thấy giới bên trên một ngọn cây con cỏ, nhưng đại khái không kém, trên cơ bản giống nhân loại sinh linh như vậy đều có thể nhìn thấy, nếu như muốn nhìn càng thêm nhiều, liền càng chuyên chú một chút, mà khi đó, nhìn thấy đương nhiên liền không chỉ là hình thái, mặc kệ là huyết mạch hay là sinh cơ, pháp tắc cũng hoặc đại đạo, thậm chí cơ duyên khí vận, vận mệnh nhân quả, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi có thể hiểu được những này pháp tắc đại đạo, bọn chúng tất cả đều sẽ một năm một mười hiện ra ở trước mặt, rõ e giờ. NG, rõ ràng. Thánh nhân nhìn người khác, đích thật là có toàn trí toàn năng cảm giác. Từ hàng đại tiên cảm thụ được Chu Thư cảm thụ, nhắc nhở nói, đối với đơn độc cá thể, tốt nhất đừng thấy quá lâu, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Nha. Chu Thư thu hồi kia đạo ánh mắt, như có chút suy nghĩ, đại tiên, ta có chút không rõ, ta sẽ không cho hắn bất luận cái gì chỉ điểm hoặc là lưu lại cái gì. Ta không phải nói ngươi hội. Từ hàng đại tiên ấm giọng nói, Chu Thư, ngươi nhìn hắn thời điểm, những người khác cũng đang nhìn ngươi, ngươi xem càng lâu, toát ra thánh nhân khí tức càng nhiều, những người khác sẽ cho rằng hắn nhận thánh nhân chú ý, từ đó dẫn phát các loại nhân quả, những này nhân quả với hắn mà nói hoàn toàn là tự dưng vô vọng, một cái người tu hành chưa hẳn nhận chịu không được. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, những người khác là chỉ giới, còn có cái khác thánh nhân. Từ hàng đại tiên bình tĩnh nói, không chỉ là thánh nhân, chư thiên có chút không thua gì thánh nhân tồn tại, bao quát nhưng không giới hạn trong các loại thần, còn có một số thiện ở suy tính hoặc là nhân quả chuẩn thánh cũng có thể dự liệu được những này, làm gì cho người khác mang đến không cần thiết phiền phức đâu. Chu Thư trầm giai nói, ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Từ Hàng đại tiên nhàn nhạt cười, ừm, không muốn vượt qua nửa hơi liền tốt, như thế thoáng nhìn đều có thể cải biến vận mệnh. Chu Thư gật gật đầu, kế tiếp theo hướng Chư Thiên nhìn lại. Lần này hắn thấy là Tiên Thư Thành, mặc dù đầu ngày mai mới là mục đích tới nơi này, nhưng có cơ hội như vậy, sao có thể không nhìn Tiên Thư Thành? Mà lại tại kia phiến phồn tinh bên trong, Tiên Thư Thành có thể là bắt mắt nhất, không chỉ là độ sáng, mà là kia kiến một bóng hình, tại tinh quang lộ ra phải cao lớn lạ thường, phá lệ rõ ràng, phảng phất là vạn tinh trụ cột đồng dạng, toàn bộ Chư Thiên bên trong lại tìm không thấy thứ hai cây. Đại Tiên, trước đó sẽ không cũng là như thế này a? Hắn nghĩ tới cái gì, có chút nghĩ mà sợ dò hỏi. Từ Hàng Đại Tiên ấm giọng nói, bây giờ có thể thấy rõ, là hắn hoàn toàn cho thấy mình, không có một chút ẩn tàng nguyên nhân, kỳ thật các ngươi hiện hữu trận giới, đã có thể quấy rầy đến thánh nhân ánh mắt, người hướng bên trong nhìn xem liền biết. Đã hướng giới bên trong nhìn Chu Thư, chưa phát giác âm thầm gật đầu. Mặc kệ là chủ giới mây quyển giới hay là bên trên tiểu giới, phía trên tất cả đều che một tầng nồng lục sắc sương mù, một chút căn bản nhìn không thấu, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới có thật nhiều cái bóng mơ hồ, mà xem lần thứ hai thời điểm, sương khói kia còn sẽ trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm khó mà xuyên thấu, cái này lộ vẻ kiến một phòng ngự phản ứng. Nếu như càng thêm chuyên chú đi nhìn, vẫn có thể thấy rõ ràng bên trong người tu hành cùng kiến trúc, nhưng muốn cùng trước đó cái kia giới đồng dạng, đem hết thảy đều thấy rõ ràng, khả năng rất nhỏ, mà lại làm như vậy lời nói, hơn phân nửa muốn đem đại tiên thần thức đều tiêu hao hết. Lấy kiến mục làm cơ sở trận giới, thánh nhân cũng không thể vượt qua, ngươi có thể yên tâm. Từ Hàng đại tiên mỉm cười nói, tình huống trước mặc dù không phải như vậy, nhưng kiến mục rất hiểu như thế nào che giấu mình, ai muốn tìm đến hắn đều rất khó, mà lại khi đó, cũng không có mấy cái thánh nhân sẽ đi ngoài định mức chú ý các ngươi tiên tư thành, chú ý chư thiên cũng là muốn tiêu hao tinh lực, tình huống không cần thiết giới không có ai sẽ đi làm như thế, đều là lần kia kiếp số, mới đem thánh nhân cùng chư thần dẫn qua. Ta minh bạch, rất nhiều chuyện, thật sự là muốn tận mắt thấy mới rõ ràng. Chu Thư có phần là cảm khái. Vừa rồi kiến một cảm giác được theo dõi ánh mắt, khẳng định lại tại phàn nàn có thánh nhân muốn làm chuyện xấu. Từ Hàng đại tiên dừng một chút, nói không chừng hắn có thể nhận ra là ngươi. Chu Thư chưa phát giác mà cười, ha ha, kiến một cảm thấy được cũng chưa chắc dám tin. Hai người thần hồn thần thức dung hợp lại cùng nhau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nghĩ đến cái gì còn cũng không nói ra miệng, đối phương liền có thể hiểu được liền có thể đáp lại, loại cảm giác này rất kỳ diệu cũng rất dễ chịu, để người mê muội. Chương 4350, thần bí nhất. Chu Thư không có nhìn nhiều. Nếu như kiến mục làm ra càng nhiều phòng ngự phản ứng, tiên thư thành đều sẽ thụ ảnh hưởng. Ánh mắt lại trở lại Chư Thiên bên trong, mục tiêu lần này là tiên giới. Tiên giới đồng dạng rõ ràng, kia một mảnh tinh thần nhiều lắm, lít nha lít nhít nối liền, hình thành một mảnh mặt kính như chỉnh thể. Từ Tam thập Tam Thiên bên trên một quét qua, cảm thấy được thánh nhân chi môn khí tức, Chu Thư hơi ngưng lại. Có chút thánh nhân chi môn cũng ngăn trở tầm mắt của chúng ta, bọn chúng đối mỗi cái thánh nhân cũng là như thế này. Dĩ nhiên không phải. Từ Hàng đại tiên bình tĩnh nói, tham dự rèn đúc thánh nhân chi môn thánh nhân sẽ không nhận quá nhiễu, những này thánh nhân chi môn nhưng thật ra là thánh nhân đi tiên giới một chương giấy thông hành. Chỉ có tham dự rèn đúc thánh nhân chi môn thánh nhân mới có thể tùy ý tiến vào tiên giới, mà không có tham dự thánh nhân chi môn người, liền không thể tùy ý đi tiên giới, lại nhận thánh nhân chi môn nhắc nhở cùng ngăn cản, dùng thần thức quan sát cũng giống như vậy, nhưng không cần để ý. Chu Thư giật mình, thì ra là thế, đại tiên ngươi năm đó không có tham dự a? Hết thể có bao nhiêu thánh nhân tham dự rèn đúc? Từ Hàng đại tiên lắc đầu, ta đi tiên giới thời điểm, thánh nhân chi môn đã rèn đúc tốt, tham dự thánh nhân ta không rõ lắm, hẳn là có 3-40 đi, bây giờ còn tại cũng không biết có bao nhiêu. Chu Thư dừng một chút, liền tương đương với, tiên giới là cái này 3-40 thánh nhân địa bàn. Cái khác thánh nhân muốn đi, liền muốn trước hỏi bọn hắn. Kia là quá khứ quý củ, bây giờ tại hồ người không nhiều, lại nói cái kia có bao nhiêu thánh nhân muốn đi đâu. Từ Hàng đại tiên cười cười, ta nghe nói tiên giới rèn đúc thánh nhân chi môn thời điểm, mời chư thiên tất cả còn tại thánh nhân, nhưng đi chỉ có kia 3-40, cái khác thánh nhân cũng bận bịu chính mình sự tình, không có phản ứng. 3-40 cũng không ít, bọn hắn đã đáp ứng, nên chịu trách nhiệm, quản lý tốt tiên giới. Chu Thư lắc đầu, dường như lẩm bẩm, nhưng bọn hắn không có để ý tốt, hoặc là nói căn bản không có quản, ta đi qua thánh nhân chi môn, phía trên thánh nhân sách thậm chí đều bị lao đi. Những cái kia thánh nhân nhìn thấy tiên đình làm như thế, đều chưa hề đi ra làm chút gì đó, thực tế để ta cảm thấy khó hiểu, đối với tu hành người đến nói, thánh nhân chi môn không chỉ là tiên giới biểu tượng, càng là người tu hành hy vọng, thánh nhân chi môn tại, thánh nhân liền sẽ lúc nào cũng có thể sẽ giáng. Lâm Chư Thiên sẽ cứu vớt thế nhân, nếu là ngay cả bọn chúng đều xảy ra vấn đề, Chư Thiên người tu hành khó tránh khỏi đối thánh nhân thất vọng, nhưng thánh nhân đối này lại không có chút nào quan tâm. Cũng trách không được bọn hắn, thánh nhân tình huống người rõ ràng. Từ Hàng đại tiên cười nhạt một tiếng, đối với tiến vào hỗn độn lĩnh vực thánh nhân chi môn không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao bên ngoài làm cái gì đều không ảnh hưởng tới bên trong, mà lại thánh nhân không có dư thừa tinh lực đi quản, liền xem như những cái kia chiếm cứ vạn pháp chi tâm pháp tắc thánh nhân, cũng không nguyện ý đem tinh lực hao phí đến phương diện này. Đại tiên nói đúng lắm. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, như có chút suy nghĩ nói, trông cậy vào những cái kia thánh nhân đi chủ trì công đạo, là không thực tế cũng chuyện không thể nào, bất quá dạng này cũng tốt, ngay cả thánh nhân chi môn đều không thèm để ý, tương lai tiên giới xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn tốt nhất cũng đừng quản. Bọn hắn hơn phân nửa sẽ không quản, nhưng ngươi để ta. Từ Hàng đại tiên thần sắc ngưng lại, Chu Thư, ngươi là dự định hủy những này thánh nhân chi môn? Chu Thư chậm rãi nói, ta đích xác nghĩ như vậy qua. Từ Hàng đại tiên bình tĩnh nói, hủy tiên giới thánh nhân chi môn không khó, nhưng muốn hủy đi người tu hành tâm lý thánh nhân chi môn, vậy liền không dễ dàng. Ừm. Chu Thư gật gật đầu, nửa ngày không nói gì. Phá hủy người tu hành tâm lý thánh nhân chi môn, chẳng khác nào để người tu hành từ bỏ mình mục tiêu cuối cùng, cái này đương nhiên không dễ dàng, quả thực liền là không thể nào, cho dù là Chu Thư mình cũng sẽ đối này sinh ra hoài nghi, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi ý nghĩ này. Cái này chư thiên không phải là dạng này, bây giờ muốn những này không có ý nghĩa quá lớn, thiên giới đều không có cải biến, liền muốn cải biến chư thiên quá sớm. Đại tiên, ta tại sao không có thấy đầu ngày mai? Hắn đã tại tiên giới dạo qua một vòng, đại giới chí ít đều nhìn qua một chút, nhưng một điểm đầu ngày mai cái bóng đều không có. Đây không phải tiên giới cùng thánh nhân chi môn quấy nhiêu tầm mắt nguyên nhân, dù là có quấy nhiễu, từ hàng đại tiên thần thức cũng có thể nhìn thấy giới đại khái tình huống, nhìn qua giới bên trong không có một cái phù hợp Chu Thư đối đầu ngày mai ấn tượng, kia bên trong thế nhưng là thần chi quốc, không nói khác, chí ít tiên khí còn có người tu hành những này, khẳng định đều muốn so La phủ giới mạnh hơn đi. Nhưng tìm rất lâu, tốt nhất giới tựa hồ chính là La phủ giới. Là mình ấn tượng không đúng, hay là có nguyên nhân khác? Đi theo ta nhìn. Thần thức thuận theo từ hàng đại tiên ánh mắt, dừng ở một chỗ trống không địa phương, cái này bên trong chính là. A. Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, y nguyên không hề phát hiện thứ gì, nhưng hắn chậm rãi cũng nhìn ra nơi đó quỷ dị, theo mình chuyên chú độ tăng lên, chỗ kia đen nhánh trống không cũng biến thành càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng, tựa như trên gương bị ai bôi một mảnh bút tích, phá lệ rõ ràng. Hiển nhiên, kia bên trong có một cái giới, chỉ là bị trận giới loại hình đồ vật ngăn trở. Trong lúc nhất thời nghi hoặc bộc phát, vậy mà hoàn toàn bị che khuất rồi. Thánh nhân cũng không có cách nào xem thấu còn có thể lý giải, nhưng là một chút cũng không nhìn thấy, vậy liền quá quỷ dị đi. Chẳng lẽ nói, đầu ngày mai trận giới hoặc là bình chướng căn bản không phải pháp tắc đại đạo tạo thành? Ừm, phàm là có pháp tắc đại đạo chi lực cấu thành, thánh nhân bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy một chút tình huống bên trong. Đầu ngày mai, Chu Thư tâm lý trầm xuống, hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng vô pháp nhìn thấy đầu ngày mai, lấy lại bình tĩnh, không hổ là thần chi quốc. Từ hàng đại tiên bình tĩnh nói, ngươi nói, rất nhiều chuyện muốn tận mắt thấy mới biết được, hiện tại ngươi liền thấy, nếu như ngươi vị sư muội kia tại đầu ngày mai, như vậy, liền xem như ta cũng không có cách nào xác định cái gì, đầu ngày mai là chư thiên thần bí nhất tồn tại một trong, đối thánh nhân đến nói cũng là như thế. Chu Thư nghi hoặc nói, chỉ là một trong. Hướng bên này, từ hàng đại tiên dẫn Chu Thư thần thức hướng một bên khác nhìn lại, bên kia đã rời xa tiên giới, đã là ma giới vu giới địa bàn. Chu Thư, ngươi nhìn kỹ một chút. Chu Thư ứng tiếng, tại ma giới cùng vu giới bên trong bốn phía dò xét nhìn xem, cùng tiên giới ngoại vực cùng khác biệt, giới tinh quang 10 điểm ảm đạm, bởi vì cái này bên trong khắp nơi đều tràn ngập sương mù xám hoặc là huyết vụ, đối mặt tuyến tạo thành rất lớn quá nhiều, bất quá nhìn kỹ, cũng có thể nhìn thấy giới tình huống bên trong, ma tộc vu tộc cũng đều có thể phân biệt ra. Theo ánh mắt không ngừng dao động, Chu Thư phát hiện cái gì, hơi chậm lại. Kia bên trong, cùng đầu ngày mai đồng dạng. Hắn lên tiếng kinh hô, tại ma giới bên trong cũng có một khối hắc ám trống không, càng xem càng rõ ràng, nhưng vẫn là cái gì đều không nhìn thấy, kia bên trong là địa phương nào, chẳng lẽ có hai cái đầu ngày mai? Từ hàng đại tiên lắc đầu, ấm giọng nói, dĩ nhiên không phải, đến tột cùng là cái gì, ngươi hẳn phải biết. Chu Thư ngừng tạm, rất nhanh hiểu được, kia là ma giới trung tâm, dậu kính giới. Không sai. Từ hàng đại tiên trầm âm thanh nói, dậu kính giới cùng đầu ngày mai đồng dạng, ai cũng nhìn không thấu. Chương 4351, nhìn không ra. Loại tình huống này, chính là thánh nhân cũng sẽ cảm thấy quỷ dị a. Chu Thư trầm tư mấy hơi, có phải là hỗn độn lĩnh vực không có cách nào cùng hai cái này giới nối liền? Nói cách khác, bọn hắn tìm được thoát khỏi chư thiên ý chí biện pháp, nếu không phải là như thế, đầu ngày mai cũng không có khả năng lưu lại một chút vốn nên thành thành thánh nhân. Từ hàng đại tiên dừng một chút, cùng nó nói là thoát khỏi, chẳng bằng nói tại chư thiên ý chí bên ngoài. Chu Thư nghi hoặc, chư thiên ý chí bên ngoài? Từ hàng đại tiên gật đầu, cùng nữ hoa lĩnh vực tình huống không sai biệt lắm, tại cái này bên trong ngươi cũng không cảm giác được chư thiên ý chí. Kia bên trong có thể ngăn trở chư thiên ý chí lời nói, sẽ không cũng là sáng thế thần linh hỗ trợ a? Chu Thư vừa hỏi ra lời, đã cảm thấy không ổn, vội vàng nói, đây nhất định không có khả năng, đó chính là khác có biện pháp, hẳn là bởi vì ma tộc. Ma tộc không phải cái này chư thiên sinh linh, bọn hắn có lẽ làm được không nhận chư thiên ý chí ảnh hưởng, dậu kính giới tình huống khả năng chính là như vậy, mà đầu ngày mai, bọn hắn là cùng ma tộc học. Ta cũng đã nghĩ như vậy. Từ hàng đại tiên ấm giọng nói, dù sao bọn hắn cùng dậu kính giới tình huống quá tương tự, rất khó không nghĩ tới phương diện này, nhưng không có cách nào chứng minh, đã từng thần chi quốc sẽ đi học tập dậu kính giới phương pháp cũng làm cho người khó hiểu, bọn hắn là thế nào học được, giao xảy ra điều gì đại giới. Chu Thư thần sắc nhưng muốn đi mới biết được. Từ hỗn độn lĩnh vực tình huống đến xem, thánh nhân không muốn tới hỗn độn lĩnh vực, không thành thánh là có lý do, có một ít cường giả rất sớm đã ý thức được điểm này, trong đó có thiên thần cũng có thánh nhân, bọn hắn không cách nào thoát ly chư thiên, lại không muốn tiến vào hỗn độn lĩnh vực, cho nên liền tại tiên giới thành lập thần chi quốc ở lại, vì chống cự chư thiên ý chí xâm nhập, không tiếp cùng ma tộc liên thủ, từ bọn hắn kia bên trong học tập đối kháng phương pháp. Có chút người mở đường ý tứ, nếu như bọn hắn tiếp tục, nói không chừng có thể vì về sau người tìm tới một đầu rời đi chư thiên biện pháp, nhưng là, tại lâu dài tuế nguyệt bên trong, bọn hắn quen thuộc cao cao tại thượng sinh hoạt, bắt đầu thao túng hết thảy, biến thành một loại ý nghĩa khác chư thiên ý chí. Tiên giới chính là bọn hắn chư thiên, thần chi quốc chính là bọn hắn hỗn độn lĩnh vực. Nhưng bọn hắn không có khả năng có chư thiên ý chí cường đại, cũng chỉ có thể không ngừng từ tiên giới bên trong hấp thu cần nhân tài. Trong lúc vô tình, hắn giống như đã tiếp nhận cái này giả tưởng, hoặc nói cho rằng đây chính là sự thật. Đương nhiên, chưa từng đi thần chi quốc, cái gì cũng không thể xác định. Nhìn xem Chu Thư, từ hàng đại tiên mỉm cười không nói chuyện, nhưng ánh mắt dường như tại khẳng định Chu Thư, tin tưởng Chu Thư tương lai sẽ đi cũng sẽ biết rõ ràng. Chu Thư dừng một chút, chần chờ nói, "Đại tiên, ta nhìn nhiều một hồi, có thể sao?" Từ hàng đại tiên một mặt hiền hòa, "Ngươi xem đi, không quan hệ, chút tiêu hao này đối ta không có ảnh hưởng gì." Ừm. Chu Thư kế tiếp theo quan sát chư thiên, cũng không phải chuyên môn nghị sớm thể nghiệm thánh nhân tư vị, mà là hắn muốn nhìn một chút lấy thánh nhân thân phận có thể hay không tìm tới Hiên Viên Nhân Hoàng manh mối, dựa theo trước đó chứng cứ, Hiên Viên Nhân Hoàng phải cùng Sơn Hà Đồ cùng một chỗ, giấu ở ma giới bên trong một nơi nào đó, một bên tìm cũng một bên hỏi, đại tiên thường xuyên nhìn ma giới a. Ngẫu nhiên nhìn một chút, ngươi có cái gì nghi hoặc có thể hỏi? Ta muốn hỏi, nếu như ma giới bên trong có ẩn tàng không gian, cùng loại với bí cảnh cửa vào cái gì, có thể hay không nhìn ra? Cái này ta không có phát hiện qua, nhưng nếu như có, hẳn là rất rõ ràng, không rõ ràng lời nói, đó chính là tại ma huyên loại hình địa phương, bị che lại. Vậy ta nhìn nhìn lại. Chu Thư Như có chút suy nghĩ gật đầu, tại ma giới bên trong bốn phía tìm hiểu bắt đầu. Tốn không ít thời gian đều không có kết quả, nếu là có những người khác hỗ trợ liền tốt, tỉ như Tiểu Tô, nếu như nàng lúc này lợi dụng nhân hoàng ấn kỳ đến hấp thu ma khí, có lẽ hắn có thể nhìn thấy những ma khí kia hướng đi, từ đó xác định phương vị. Bất chi bất giác, thần thức hồ nước bắt đầu chậm rãi chìm xuống, hiển nhiên, quan sát ma giới so quan sát chư thiên tiêu hao phải lớn. Ý thức được điểm này, Chu Thư dự định không còn kế tiếp theo, nhưng lúc này, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Cái nào đó xa xôi ma giới bên trên, đột nhiên sáng lên một vệt sáng, chợt lại ảm đạm đi. Cái này quang huy để Chu Thư cùng Từ Hàng đại tiên đều trẻ dưới, cái này hiển nhiên là siêu việt pháp tắc lực lượng, đến tự cường lớn người tu hành hoặc là thánh nhân. Ngưng mắt nhìn lại, nơi đó ma khí tương đương nồng đậm, không thua gì các lớn ma huyền, bất quá chính đang từ từ hạ thấp, rất nhanh liền thấy rõ ràng tình huống bên trong. Tiểu Lăn. Chu Thư sửng sốt một chút, mặc dù thật lâu đều chưa từng gặp qua Tiểu Lăn, nhưng con kia ly long khí tức trên thân hay là gây nên Chu Thư hồi ức, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định chính là thành thuộc sau Tiểu Lăn. Tiểu Lăn, huyền hoàng giới bên trong một con ly long, là ta quá khứ đồng bạn. Mặt khác hai cái, cũng là đồng bạn của ngươi a. Vừa kinh lịch một trận đại chiến, nữ tu kiếm ý rất mạnh, giống như là kiếm thánh truyền nhân. Tính thôi, nữ tu là thuộc sơn Miêu Nguyệt, chúng ta liên qua mấy lần tay, một cái khác là cô chính đường, một cái rất người thần bí. Trừ bỏ trông thấy Tiểu Lăn, Miêu Nguyệt một kiếm kia cũng làm cho hắn cảm thán, không nghĩ tới bản cổ quật về sau, Miêu Nguyệt cũng trưởng thành đến trình độ này, một ngày ngàn bên trong đều không đủ lấy hình dung, rõ ràng vẫn chỉ là hôn nguyên kim tiên, cũng đã có thể bộc phát ra kiếm thánh kiếm ý, thuộc sơn loại này uy tín lâu năm tiên giới tông môn, coi là thật thâm bất khả trắc. Đại tiên, ta không có nhìn thấy bọn hắn đối thủ, kia ma tộc hoàn toàn biến mất sao? Ma tộc tử vong lại biến thành ma khí, dung nhập chỗ ma giới hoặc là tiến vào hư không, nhưng cái này bên trong lại có vẻ quá trong sáng, một điểm ma khí đều không nhìn thấy, giống như là ma tộc thời điểm chết, còn mang ma khí cùng chết, loại tình huống này thường thường. Là có vấn đề gì sao? Đại tiên, ma tộc hẳn là không chết, chí ít bản nguyên còn tại. Kia đi đâu bên trong? Chu Thư ý thức được cái gì, căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ là bị bọn hắn mang đi rồi? Bọn hắn muốn ma tộc làm cái gì? Khẳng định không phải mang đi, hơn phân nửa là vô ý thức, tỉ như nhập thể phụ thể cái gì. Sẽ là ai? Hiện tại nhìn ra được sao? Nhìn không ra, liền xem như bị phụ thể vị kia, cũng không cảm giác được, ta có thể xác định là kia ma tộc bản nguyên phi thường cường đại, có thể đem chúng quanh ma khí toàn bộ tụ tập tới, chí ít cũng là ma tôn. Cái này, Chu Thư lo lắng, bị ma tộc phụ thể, hoặc là phía bên mình người tu hành, hoặc là quá khứ đồng bạn. Từ Hàng đại tiên ấm giọng nói, Chu Thư, ngươi không cần quá lo lắng, bị kiếm thánh kiếm ý giết chết ma tộc rất khó giữ lại quá khứ ý chí, nếu như chỉ là ma khí ma tinh loại hình bản nguyên, muốn thanh trừ ra không khó. Ừm. Chu Thư cười cười, cũng thế, mình quá lo lắng. Miêu Nguyệt phía sau có Thục Sơn, Tiểu Lăn phía sau có toàn bộ Long tộc, cô chính đường cũng nhất định lai lịch bất phàm, bọn hắn xảy ra vấn đề, tự nhiên sẽ có người đi giải quyết, cũng không cần đến mình nhọc lòng, lại nói, có thể tiêu diệt ma tôn dạng này cường giả, đánh đổi một số thứ, cũng tuyệt không tính là chuyện xấu. Đại tiên, thật có lỗi chậm trễ lâu như vậy, hao phí tinh lực của ngươi, xin lỗi. Hắn quay người lại, đem thần thức từ hồ nước bên trong lui ra ngoài, rất là kính cẩn thi lễ một cái. Chương 4352, tự mưu sinh lộ. Không sao, Chu Thư. Từ Hàng đại tiên khẽ lắc đầu, ấm giọng nói, những sự tình này ngươi tổng phải biết, hiện tại ta cho ngươi biết, tốt qua về sau muốn nói đều không ai nghe. Đại tiên, khẳng định không dùng đến một bước kia. Chu Thư dừng một chút, ta đã hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, lần sau đến thời điểm ta liền có thể mang chút kiến mộc chi lá thậm chí bồi dưỡng tốt kiến mộc chi mầm tới, lực lượng pháp tắc tạm thời khả năng không có, nhưng muốn bảo trụ những này thánh nhân sinh cơ vấn đề không lớn. Lần này là không có cách, trừ đạo lô cùng nữ hoa thạch, hắn mang đồ vật tất cả đều tại vòng xoáy bên trong biến mất, thân thể thần hồn cũng ở bên trong. Bất quá hắn sớm đoán được có thể như vậy, tổn thất cũng không lớn. Từ Hàng đại tiên hơi trầm lại, có thể sao? Yên tâm, dám chắc được, chính là bao nhiêu vấn đề. Chu Thư hướng bốn phía nhìn thoáng qua, như có chút suy nghĩ, cũng không biết kiến mục có thể hay không hấp thu những này hỗn độn chi lực, nếu là nếu có thể, vậy thì càng tốt. Từ Hàng đại tiên suy nghĩ một chút nói, khả năng này làm không được, từ ta được đến ký ức nhìn, kiến mục cùng tiên tổ cả hai đều là sáng thế mấu chốt, nhưng phân công khác biệt, tiên tổ am hiểu bảo hộ, kiến mục ở chỗ sáng tạo, hấp thu hỗn độn chi lực là tiên tổ có thể làm, bất quá có thể sáng tạo sinh cơ liền rất tốt. Chu Thư gật gật đầu, ta trở về liền thử, không được bao lâu liền có thể lại đến. Hiểu rõ hỗn độn pháp tắc chuyện này, cũng không vội ở để cái khác thánh nhân biết được, kinh thư có thể chậm rãi viết, bên này lại kéo không được quá lâu. Từ Hàng đại tiên nhìn xem Chu Thư, thành khẩn hành lễ, kia là người lớn lao công đức. Chu Thư liền vội vàng lắc đầu, cùng đại tiên so ra, ta làm điểm này tính là gì, đại tiên thế nhưng là tại cái này bên trong chờ đợi mấy chục nghìn năm. Từ Hàng đại tiên cười nhạt một tiếng, ngươi gọi ngay bây giờ tính đi rồi. Tốt nhất nhanh một chút, bất quá. Chu Thư nhìn nơi xa, nhỏ giọng nói, những này thánh nhân bên trong có hay không như là kiếm thánh hoặc là phụ thánh? Hẳn là đều có. Từ Hàng đại tiên cười nói, ngươi là muốn học truyền thừa của bọn hắn, nhưng chính ngươi đều so thánh nhân mạnh, truyền thừa càng nhiều càng tốt, đối ta đại đạo có chỗ tốt, lại nói ta không học cũng có thể giao cho những người khác. Chu Thư đi theo cười, có chút ngượng ngùng, kỳ thật cũng là theo thói quen, nhìn thấy đồ tốt tổng không muốn bỏ qua, cảm thấy bỏ lỡ chính là sai lầm, ha ha, đến cùng không phải thật thánh nhân. Nhập Bảo Sơn không thể về tay không, có lẽ là người tu hành chấp niệm. cũng không phải nghĩ đem những này thánh nhân truyền thừa đều lấy tới, chỉ cần một cái liền tốt. Từ Hàng đại tiên ấm giọng nói, không có việc gì, ngươi nhìn chúng ai, ta có thể giúp ngươi hỏi, trừ số ít mấy cái, đại đa số thánh nhân đối nhau cơ pháp tắc khát vọng đã vượt qua truyền thừa của mình, ngươi có sinh cơ có pháp tắc, hẳn là có thể trao đổi đến, nhưng là, người khác nếu là không đồng ý, ngươi cũng không thể cưỡng cầu. Kia là đương nhiên, ta cũng không muốn bị nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chu Thư ngưng mắt nhìn một hồi, đột nhiên trì trệ, liền vị kia ông lão mặc áo trắng. Thái sử tổn thương, ta biết. Từ Hàng đại tiên nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi tới. Cùng cái khác thánh nhân không thái nhất dạng, thái sử tổn thương vẫn luôn mở to mắt, mắt bên trong không có một tia thần thái, lại có một thanh kiếm cái bóng, bất quá hắn mở to mắt cũng không có cảm giác, muốn tiết bất lực khí, thẳng đến Từ Hàng đại tiên đi đến trước mặt hắn, mới ý thức tới có người, chậm rãi đứng dậy thi lễ một cái. Từ Hàng đại tiên chắp tay trước ngực mà lễ, thái sử đạo hữu, thật có lỗi quấy rầy. Đại tiên nói cái gì lời nói đến, nếu không phải đại tiên bảo hộ chúng ta đã sớm hóa thành khói bụi. Thái sử tổn thương nhẹ nhàng nhíu mày, co lại, động tác đơn giản lộ ra rất phí sức, có chuyện gì không? Chúng ta cái này bên trong đến một vị khách nhân. Từ Hàng đại tiên hướng Chu Thư chỉ xuống, hắn có một số việc muốn cùng thái sử đạo hữu thương lượng, liên quan tới kiếm đạo truyền thừa. Thái sử tổn thương sắc mặt biến hóa, nhịn không được cười lên, nhưng bởi vì suy yếu, tiếng cười đều biến thành khục câm thanh, khụ khụ, mới tới người thật thú vị, đến cái này bên trong vẫn không quên tu hành, thế nhưng là kiếm đạo đến cuối cùng lại như thế nào? Khụ khụ, khụ, còn không phải cầm hỗn độn lĩnh vực không có bất kỳ biện pháp nào. Từ Hàng đại tiên phật ra một tia gió nhẹ, ấm giọng nói, đạo hữu không nên quá kích động. Không có việc gì, lão phu sớm qua kích động thời điểm. Thái sử tổn thương dừng một chút, đại tiên qua đến nói chuyện, lão phu có thể nào không cho phép, ngươi để hắn tới đi, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, muốn truyền thừa cũng được, chỉ là lão phu hiện tại tinh lực không đủ, chỉ sợ nói không được quá lâu, muốn ngưng tụ kiếm hoàn kiếm tâm cũng làm không được. Vậy thì tốt, ta gọi hắn tới. Từ Hàng đại tiên chậm rãi trở về, ấm giọng nói, Chu Thư, đi cùng hắn nói đi. Nhìn lên trước mặt Chu Thư, thái sử tổn thương trì trệ, dò xét mấy hơi thở mới mở miệng, ngươi vậy mà không phải thánh nhân. Vạn bối Chu Thư, cơ duyên xảo hợp mới tới. Chu Thư hai tay nâng lên một viên vừa mới ngưng tụ thành kiếm ý pháp tắc chi tâm, tiền bối trước dùng cái này khôi phục một chút, đợi lát nữa lại nói tiếp. Thái sử tổn thương nhìn xem viên kia pháp tắc hạch tâm, mắt bên trong hồng quang chợt lóe lên rồi biến mất, trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Còn không thu hồi đến? Ngươi có biết hay không ngươi cầm là cái gì? Cái này bên trong mỗi người đều muốn, ngươi muốn lập tức bị người giết chết ta. Ta đã đem chúng ta chỗ không gian che đậy, những người khác cảm giác không đến. Chu Thư ấm giọng nói, quá sử tiền bối đừng kiêm lượng, ta tìm ngươi là đến đàm một vụ giao dịch, đây chỉ là tiền đặt cọc. Kiếm đạo truyền thừa. Thái sử tổn thương nhìn chung quanh, dường như minh bạch cái gì, nhìn xem Chu Thư nói, ngươi còn không phải thánh nhân, khó trách sẽ để ý cái này. Khụ khụ, khụ, giao dịch này ta làm, lấy ra a. Một trào ở pháp tắc hạch tâm, thái sử tổn thương vội vội vàng vàng nuốt xuống. Quanh thân kiếm quang lóe lên, lập tức lại ảm đạm đi. Không qua mấy chục hơi thở, thái sử tổn thương sắc mặt liền tốt lên rất nhiều, có tinh thần, mắt bên trong cái kia đạo kiếm ảnh cũng biến thành dị thường sắc bén. Ánh mắt rơi vào Chu Thư trên thân, Chu Thư hình như có loại cảm giác không rét mà run. Thái sử tổn thương bình tĩnh nói, Chu Thư, ngươi còn không phải thánh nhân, lại có thể ngưng tụ pháp tắc hạch tâm, không muốn đi phủ nhận, pháp tắc hạch tâm khẳng định là chính ngươi. Lão phu xem kiếm ý ánh mắt còn được, mặc dù kiếm ý của ngươi không đạt được kiếm thánh tiêu chuẩn, nhưng lại riêng một mặt cờ, có thể cùng từ tâm chi đạo hòa làm một thể, ôn nhuận tương hòa, dùng làm khôi phục dùng hiển nhiên cực kỳ xuất sắc, rất không tệ. Ngươi là từ hàng đại tiên đệ tử mới thu. Không phải. Chu Thư cười lắc đầu, vãn bối chỉ là kiêm tu từ tâm chi đạo cùng kiếm ý, mình suy nghĩ. Thái sử tổn thương nhìn Chu Thư một chút, gật đầu nói, ha ha, bất luận như thế nào phần này ân đức lão phu đã thụ, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Bất quá lão phu không có bao nhiêu thời gian, xin mau sớm nói. Tiền bối làm sao lại không có bao nhiêu thời gian đâu? Chu Thư cảm thấy kinh ngạc, hắn viên kia pháp tắc hạch tâm thật không đơn giản, là tại đạo lô bên trong ngẩn dục thành, có hỗn độn chi lực tương trợ, không so thánh nhân ngưng tụ kém, còn gia nhập Chu Thư mình sinh cơ, ăn vào hạch tâm thái sử tổn thương chí ít có thể khôi phục lại quá khứ một thành trình độ, cái này đã đầy đủ trèo chống hơn 10.000 năm. Như là đã khôi phục, lão phu ha có thể còn tại đợi cái này bên trong, lãng phí đại tiên thời gian tinh lực. Thái sử tổn thương ánh mắt rơi ở phía xa, chậm rãi nói, lão phu muốn đi ra ngoài tự mưu sinh lộ. Lúc trước oán thủ cũng là thời điểm đi giải quyết. Chương 4353, biết rõ ràng. Chu Thư im lặng, chuyên tâm thỉnh giáo kiếm đạo. Bất quá nửa canh giờ, một môn tên là Trinh Lệ kiếm đạo truyền thừa, hoàn chỉnh tiến vào Chu Thư thức hải. Chu Thư rất cảm kích. Trinh Lệ kiếm thuật, thái sử tổn thương cái này mấy 10.000 năm qua sáng tạo tạo nên. Chu Thư cái kia khổng lồ ký ức cũng có thể xác minh điểm này, môn kiếm thuật này trước đó chưa hề xuất hiện tại chư thiên bên trong. Thái sử tổn thương mỗi ngày khô tọa, lực lượng pháp tắc đều khô kiệt, nhận hỗn độn lĩnh vực hạn chế, tự thân không cách nào lại sinh ra sinh cơ, nhưng hướng đạo chi tâm từ đầu đến cuối đều tại, kiếm đạo còn tại tinh vào bên trong, Trinh Lệ liền do này mà sinh, môn kiếm thuật này là thái sử tổn thương suốt đời cảm ngộ chỗ tụ, nó chỗ tinh diệu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cho dù chưa từng trải qua thực chiến hoặc thôi diễn, cũng không thể hơi che giấu nó quan huy, mà lại Chu Thư vội vang qua một lần, cũng không có phát hiện mấy chỗ lỗ thủng. Chỉ là danh tự này, Trinh Lệ, một mực thủ cầm chính đạo cũng sẽ tao ngộ khó lường nguy hiểm, có thất vọng chi ý. Hẳn là luôn luôn lấy thủ hộ chư thiên làm nhiệm vụ của mình không tiếp thân côn luôn kiếm thánh thái sử tổn thương, cũng phải thay đổi mình. Bất quá cũng không có gì quá kỳ quái, nơi này mỗi cái thánh nhân, nếu như có thể ra ngoài, có thể lần nữa đối mặt chư thiên ý chí, khả năng cũng sẽ không là lúc đầu chính mình. Chuyện đã, thái sử tổn thương gật gật đầu, cùng Từ Hàng đại tiên chào từ biệt đi. Từ Hàng đại tiên dường như khuyên vài câu, nhưng tác dụng không lớn, thế là đưa thái sử tổn thương rời đi. Không bao lâu, Từ Hàng đại tiên quay lại đến, Chu Thư đi qua hành lễ, đại tiên, ta cũng muốn cáo từ. Ừm. Từ Hàng đại tiên nhẹ nhàng gật đầu, đem nữ hoa thạch đưa qua, "Chu thư, đem cái này mang về." Chu thư trệ dưới, "Đây là đại tiên ngươi đồ vật, lại nói ta hiện tại thật không cần." Từ Hàng đại tiên thần sắc ngưng lại, "Ta cân nhắc qua, đem nó lưu tại hỗn độn lĩnh vực bên trong không phải chuyện tốt." Chu thư dừng một chút, cũng hiểu được, nữ hoa thạch quá mức đặc thù, lưu tại hỗn độn lĩnh vực xác thực còn mang đến rất nhiều phiền phức, nơi này thánh nhân, phía ngoài thánh nhân cũng có thể đến tranh đoạt, mà lại để chư thiên ý chí biết được, đối nữ hoa lĩnh vực chính là tai họa, biết, vậy ta mang về. Ừm. Từ Hàng đại tiên mỉm cười gật đầu, "Chu thư, ta còn có việc nhờ ngươi, tìm tới một vị có thể trở thành hoa hậu hoa tộc, đem cái này nữ hoa thạch giao cho nàng, dạng này ta còn có thể làm nhiều một ít chuyện, cái này cũng là trách nhiệm của ta, ngươi không muốn từ chối." "Ta sẽ đi tìm đại tiên." Chu thư nghiêm túc ứng, lại nói, "Nhưng ta cảm thấy, không ai so ngươi càng thích hợp vị trí này, mà lại ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi giải thoát, những này thánh nhân sinh cơ cùng các loại, ta đến nghĩ biện pháp." Từ Hàng đại tiên nhàn nhạt cười, "Ta biết, đà tạ ngươi." Chu thư gật gật đầu, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, Từ Hàng đại tiên ước chừng là không tin, lại hoặc là đã sớm rõ ràng, coi như Chu thư làm được kết quả cũng giống như vậy, chỉ cần hỗn độn lĩnh vực còn tại, chư thiên ý chí còn tại, thánh nhân kết cục từ đầu đến cuối đều là chú định, nàng cũng chú định không thể giải thoát, liền cùng nàng tiên tổ nữ hoa đồng dạng, lấy nữ hoa chi đại năng, đều cầm hỗn độn lĩnh vực không có cách nào, huống chi hắn Chu thư đâu. Bất quá Chu thư không sẽ nghĩ như vậy. Nữ hoa mạnh hơn, đến cùng cũng là cái này chư thiên sinh linh, bắt nguồn từ chư thiên ý chí, cũng liền thụ chư thiên ý chí hạn chế, mà Chu thư không giống, Chu thư cùng tất cả mọi người không giống, không chỉ là hắn, còn có hắn nói, từ thư chi đạo lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc về sau, hắn liền vững tin mình nhiều minh hữu. "Đi đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Không được bao lâu, ta liền sẽ lại đến." Rời đi nữ hoa lĩnh vực, nhìn xem lục quang tại vòng xoáy biên giới biến mất, Chu thư lại tiếp tục hóa thành một cỗ thư chi lực, rất mau rời đi. Hiện tại hắn càng thích ứng, tốc độ nhanh hơn một chút. Mấy ngày sau, cách đó không xa vạn pháp chi trung tâm, truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Lại gặp tranh đoạt tài nguyên tử đấu. Đạo lô bên trong còn nằm một cái thánh nhân tàn hồn đâu. Chiếu đạo lý nói, cái này mấy chục ngàn năm không ai thành thánh, không có người mới tiến đến, lão nhân cũng càng ngày càng bình thản, hoặc nói suy yếu, loại đánh nhau này hẳn là sẽ càng ngày càng ít, làm sao mình tiến đến một đoạn thời gian liền thấy hai lần? Không đúng, chẳng lẽ là thái sử tổn thương? Chu thư hơi chậm lại, nhanh chóng hướng phía bên kia quá khứ. Là một mảnh xanh biếc thảo nguyên, phía trên cỏ rất dài rất thẳng lại có vẻ thưa thớt, giống từng cây tóc. Ầm. Ven đường có hỗn độn chi phong quấy nhiễu, đến cùng hay là chậm một chút, chỉ thấy hai đạo quang mang mãnh liệt chạm vào nhau. Cái kia đạo lóa mắt lại ngắn ngủi kiếm quang ngã xuống đến, rơi vào đen trong bóng tối, nhanh chóng tiêu tán, cơ hồ là một cái chớp mắt liền biến mất. Một vị tóc dài thánh nhân bước nhanh đuổi theo, tại quang mang rơi xuống chỗ cẩn thận tìm tòi. Không có, không có. Qua mấy chục giây, hắn cuối cùng là lắc đầu, có chút thất vọng lại có chút nóng nảy, cái gì cũng không có, chẳng lẽ là bị hỗn độn chi phong cuốn đi rồi? Con tưởng rằng lần này có thể đem lão gia hỏa kia hoàn toàn bắt tới, đáng tiếc, lão gia hỏa tránh mấy chục nghìn năm, thế mà còn chưa chết. Kia đại tiên thật đúng là có bản sự, nhưng càng có bản lĩnh thì càng đáng ghét đáng hận. Những này đại đạo thánh nhân vốn phải là ta à? Lúc đầu ta có thể so với quá khứ còn mạnh hơn. Nghịch thiên mà đi, ác gặp thiên phạt, kia đại tiên làm sao còn không có chư thiên ý chí trừng phạt? Có lẽ là quá lâu không nói gì nguyên nhân, kia thánh nhân lẩm bẩm lầu bầu không xong. Niệm một hồi lâu, mới lưu luyến không rời trở lại trên thảo nguyên, ngồi ngay ngắn ở trong cỏ ở giữa, cả người đều đổi xanh. Xen lẫn trong hỗn độn chi phong bên trong Chu thư, lặng yên rời đi. Đến cùng tới chậm một bước. Vừa mới khôi phục một điểm công lực thái sử tổn thương, không chút huyền niệm bị chiếm cứ vạn pháp chi tâm nhiều năm tóc dài thánh nhân đánh bại, mà bại liền mang ý nghĩa chết. Thái sử tổn thương căn bản là không có nghĩ tới bảo hộ thần hồn của mình cái gì, theo kiếm ý bị đánh tan, hư nhược thần hồn cùng cũng tiêu tán theo, bị hỗn độn chi lực nuốt hết, nhưng cũng không phải cái gì đều không có lưu lại, có một viên hạt gạo lớn nhỏ kiếm ý tụ tập thể, hẳn là một viên kiếm hoàn, bị Chu thư cứu trở về. Kiếm này hoàn chỉ là thuần túy kiếm ý, có lẽ cũng là bởi vì đây, nó tại hỗn độn chi phong bên trong đều kiên trì một đoạn thời gian. Để ngươi thở dài, thái sử tổn thương liền không có nghĩ qua giữ lại một tia thần hồn trong này sao? Chỉ cần có thể kiên trì nhiều một chút, liền có cơ hội phục sinh. Bất quá đối thái sử tổn thương đến nói, khả năng cũng không có ý nghĩa gì, lần này cứu sống, lần sau vẫn là phải đi, vẫn là phải chết, chỉ có một thành lực lượng đều muốn đi báo thù kiếm thánh, không có khả năng cải biến bản tính của mình, có thể tại hỗn độn trong lĩnh vực sinh tồn lâu như vậy, hay là bái bất lực ban tặng. Truyền thừa của ngươi, ta sẽ kéo dài tiếp. Chu thư thanh kiếm hoàn cũng đặt ở đạo lô bên trong, cùng tàn hồn ngăn cách mở. Mấy ngày sau, hắn tìm được lúc đi vào hỗn độn vòng xoáy. Hắn đương nhiên nhớ được hồn giới vị trí. Chần chờ nửa hơi, Chu thư đi vào, lần này thì thôi, lần sau đến thời điểm, phải nghĩ biện pháp vẽ một chương hỗn độn lĩnh vực địa đồ, nếu như có thể nói, tốt nhất đem bên trong vạn pháp chi tâm còn có thánh nhân cũng thống kê một chút. Hắn không muốn đem hỗn độn lĩnh vực biến thành mình, nhưng đối với một ít có thể trở thành mình trở ngại, vẫn là phải trước biết rõ ràng. Nơi này thánh nhân, khẳng định không phải mỗi cái đều nghĩ đối kháng chư thiên ý chí, cải biến chư thiên, có sớm đã không quan trọng, có dứt khoát liền thuận theo, đem chư thiên ý chí xem như thánh nhân phía trên chân thần. Chương 4354, ta đi. Dậu kính giới. Ma vương điện. Lại có thánh nhân thăm dò dậu kính giới, đáng chết. Thế Tôn ma chủ phẫn nộ mắng, đỉnh đầu hắc khí bừng bừng, dường như tùy thời đều muốn bạo tạc đồng dạng. Đại điện chính giữa phá cực ma chủ thần sắc ngưng lại, "Lão tam, đây không phải thường sự tình a, cần thiết sinh khí sao? Không muốn như thế gọi ta." Thế Tôn ma chủ giận nói, "Ta chính là muốn tức giận, ta hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem những cái kia thánh nhân bắt tới từng cái giẫm chết. Tính tình của ngươi càng ngày càng nóng nảy, chúng ta còn có chính sự muốn làm, nghiêm túc điểm." Phá cực ma chủ chưa phát giác lắc đầu, "Lão tam, ta biết ngươi là bởi vì ma thần giáng lâm sự tình phiền não, nhưng cũng không cần như thế táo bạo, đã ma thần điện cho chỉ thị, ma thần liền khẳng định phải giáng lâm, chỉ là lần này vượt qua sớm định ra thời gian mà thôi, loại chuyện này trước đó cũng phát sinh qua, kéo dài phải càng lâu, ma thần ý chí liền càng mạnh, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều, yên tâm đi, lại cùng chút năm, ma thần sẽ xuất hiện. Đã nói xong 300 năm, hiện tại bao lâu rồi? Thế Tôn ma chủ giẫm chân một cái, mặt đất đều run rẩy lên, ta lại không phải chuyên môn vì chính mình triệu tập, 300 năm lại 300 năm, chờ đợi thêm nữa, ma giới đều muốn loạn. Nhiều năm như vậy cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, không có mấy cái ma tôn còn chịu được. Ngươi không phải vì mình. Ai, lần này thật quá lâu. Phá Cực ma chủ như có chút suy nghĩ, chậm rãi nói, sẽ không là bị những người khác gặp đi, nếu như ma thần vừa xuất hiện liền bị giết chết, ma khí cũng không kịp lan tràn ra, chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, ngẩng đầu liền thấy một đôi con mắt đỏ ngầu cùng một trương huyết buồn đại khẩu. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thế Tôn ma chủ thân hình phồng lớn mấy lần, sắp bạo tẩu, tốt nhất đừng có loại chuyện này phát sinh, nếu như ai đoạt ta ma thần, ta nhất định phải làm cho toàn bộ chư thiên vì hắn chôn cùng. Còn dám đối ta vô lễ? Đi, Thế Tôn, ngươi cho ta an tĩnh chút. Phá Cực ma chủ hiển nhiên cũng giận, thân hình cũng lớn mạnh, lớn tiếng khiển trách nói, còn nói không phải vì mình, ngươi bây giờ tâm lý cũng chỉ có ma thần, nơi nào còn có ma giới. Đoạn trước thời gian bạt núi ma vực bên kia ra không nhỏ sự tình, ngươi ngay cả cũng không nhìn một cái một chút. Hai cái cao lớn ma tộc đứng thẳng lên, mặt đối mặt gầm thét, ma vương điện tả Diêu Hữu Hoàng, giống như đều muốn sụp đổ. Thế Tôn ma chủ trẻ dưới, chậm rãi cúi đầu xuống, cùng ma thần sự tình không quan hệ, đều là chuyện nhỏ, có cái gì tốt đi, lại nói ma giáo hiện tại đã phế, diệt nói rời đi thời điểm đem kia bên trong thanh lý một lần, trừ phi bọn hắn trốn ở bảy ma huyên bên trong. Nhưng đó chính là muốn chết. Đích thật là muốn chết. Phá Cực cười lạnh nói, bảy ma huyên bên trong khắp duyên ma hỏa, ma tộc đều rất ít đặt chân, người tu hành đi kia bên trong, muốn trở thành ma vệ kéo dài hơi tàn đều không được. Thế Tôn ma chủ bình tĩnh nói, bảy ma huyên bên trong duyên ma hỏa, tốt nhất phải nghĩ biện pháp giải quyết hết, không phải chính chúng ta đi cũng là phiền phức, quản lý không đúng chỗ. Bạt núi ma vực bên kia còn có thể sẽ xảy ra chuyện, đổi ma tôn cũng dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào. Chúng ta thiếu cái ma vực không quan hệ, giữ lại nói không chừng còn hữu dụng chỗ. Phá Cực khoát khoát tay, cảm thấy vui mừng, lão tam ngươi rốt cục tỉnh táo lại, hiện tại chúng ta có thể nói chút chuyện đứng đắn. Thế Tôn lạnh giọng nói, ma thần giáng lâm chính là lớn nhất chuyện đứng đắn, ta định dùng càng nhiều thiên ma phân thân đi tìm, không có tinh lực quản chuyện khác. Cái này hiển nhiên, ta cũng sẽ giúp ngươi, ngươi không cần phải gấp, ma thần xuất hiện, từ hắn mang tới ma khí ma vụ chỉ cần tản ra một chút, chúng ta rất nhanh liền có thể phát hiện. Phá Cực nhíu nhíu mày, ta muốn nói là diệt nói bên kia, nhất định phải để đại ma quân cùng mạnh hơn ma tộc đi, cấp thấp ma tộc đã mất đi tác dụng, long tộc so với chúng ta nghĩ mạnh hơn, bọn hắn nắm giữ không ít đối phó cấp thấp ma tộc cùng ma khí ma huyết biện pháp. Thế Tôn hờ hững nói, vậy liền phái người đi a. Phá Cực nhìn xem hắn, thanh âm trầm xuống, Thế Tôn, tất cả ma giới đều là ngươi quản, muốn phái tự nhiên là ngươi phái. Ta dùng phân thân phát một đạo mệnh lệnh a. Thế Tôn cúi đầu xuống, suy nghĩ mấy hơi nói, đánh xuống long quốc xuất lực nhiều nhất, có thể làm bạt núi ma tôn cùng long quốc ma tôn, như vậy được chưa? Phá Cực trầm rãi nói, đánh xuống long quốc là không thể nào, bất quá nói như vậy cũng có thể. Vậy ta đi làm. Thế Tôn đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài, còn chưa đi ra hai bước, lại bị Phá Cực gọi lại, Thế Tôn, cái này là một chuyện, còn có một việc, đầu ngày mai bên kia chuyển tin tới, nói muốn chúng ta liên hợp vu tộc, cùng một chỗ tìm tiên thư thành phiền phước, tiên thư thành bây giờ muốn chiếm đoạt toàn bộ chư thiên. Để chính bọn hắn đi nói. Thế Tôn nhíu nhíu mày, chúng ta không nợ bọn hắn, tiên thư thành sự tình, cùng ma thần giáng lâm về sau lại làm so đo. Phá Cực chậm rãi nói, bọn hắn đã tìm được hai cái đồng ý giúp đỡ vu thần, chỉ là cần chúng ta phối hợp, bất quá ngươi nói cũng đúng, hiện tại long giới bên kia đều không xong, lại đi đối phó tiên thư thành, đích thật là mệt mỏi một chút, chúng ta ma tộc cũng không phải nhanh như vậy liền có thể trưởng thành, lại cùng cùng a. Ta ra ngoài, có việc lại gọi ta. Thế Tôn không có quay đầu đi, Phá Cực ngồi xuống, ánh mắt xem ra có chút giá rời. Hồn giới, ngươi nói rất mau trở lại đến. Tiểu Hồn nhìn xem đột nhiên xuất hiện Chu Thư, mang theo không ít toán niệm. Chu Thư sờ lên cằm, cái này, ta cũng không biết tại sao lâu như thế. Ngươi thật giống như lại mạnh lên. Tiểu Hồn chần chừ một lúc, nói năng lộn xộn nói, mà lại Chu Thư, ngươi lần này cho ta cảm giác rất không giống, không chỉ là mạnh, mà lại, cũng chỉ có nhìn xem ngươi, không làm gì, ta làm sao liền có loại muốn nhận ngươi làm chủ nhân ý nghĩ. Đáng chết, dạng này xấu hổ lời nói ta là thế nào nói ra miệng. Ngươi đừng coi là thật a. Chu Thư cười hắc hắc, ta cũng không phản đối. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Tại hỗn độn vòng xoáy bên trong trưởng thành còn chưa thành hình tiểu hồn, cùng hỗn độn chi lực chính là thai nhi cùng mẫu thân quan hệ, hắn đối hỗn độn chi lực cảm giác hết sức quen thuộc, mà bây giờ Chu Thư làm thư chi lực hóa thân, liền có không ít hỗn độn chi lực, để tiểu hồn cảm giác thân thiết, một cái vừa ra đời tiểu hài, sẽ tự nhiên mà vậy tiếp cận những cái kia có thể người thân cận, phía ngoài hỗn độn chi lực không có khả năng tiếp xúc, mà Chu Thư lại có thể. Tới ngươi. Tiểu hồn chừng Chu Thư một chút, mặc dù là miễn cưỡng nâng lên đến dũng khí, nhưng thanh âm còn là rất lớn, làm chúa tể mở giới, hắn kiệt lực duy trì hình tượng của mình, nhìn xem Chu Thư nói, Chu Thư, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ta giúp ngươi mở cửa, về sau không có việc gì ít đến một điểm. Thiên Thư Thành. Chu Thư cười cười, như có chút suy nghĩ, khoảng thời gian này, ngươi cái này bên trong không có xảy ra việc gì à? Không có việc gì, có thể xảy ra chuyện gì, cho dù có sự tình cũng không cần ngươi lo. Tiểu hồn cho một bộ tam liên, lập tức liền mở ra hoàng tuyển chi môn, quá khứ chính là, ngươi Thiên Thư Thành. Ta đi. Chu Thư gõ xuống đầu của hắn, rất nhanh không gặp. Tiểu hồn sờ cái đầu, lộ ra vẻ mờ mịt, tâm lý còn tại suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Chương 4355, chính là Vạn Mục Đỉnh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Chu Thư, Thanh Tước sửng sốt một chút, lập tức giơ tay nắm lấy, bắt quá chặt chẽ. "Thanh, ngươi tại cái này a?" Chu Thư cười cười, "Làm cái gì, ta cũng sẽ không chạy. Ngươi đều chạy mấy trăm năm. Thanh Tước không buông tay, vô ý thức hướng hồn tháp nhìn thoáng qua, và nói, chú thường, ngươi người đều tại cái này bên trong, hồn đăng vì cái gì hay là diệt? Chẳng lẽ ngươi thành thánh, chư thiên bên trong hết thảy liền hoàn toàn đối ngươi mất đi hiệu lực rồi? Ta còn không có thành thánh đâu. Chu Thư khẽ mỉm cười, ngươi nhìn, lại sáng lên. Hồn tháp hồn đăng là tiên thư thành rất trọng yếu bảo hộ thủ đoạn, Chu Thư cũng một mực tại đổi mới công năng của bọn nó, bất quá lại thế nào đổi mới, cũng chỉ có thể bảo hộ hoặc nói hạn chế thánh nhân trở xuống sinh linh, mà đối với Chu Thư đến nói, hồn đăng đích sắc mất đi ý nghĩa, nghĩ diệt liền diệt, nghĩ sáng liền sáng, cũng không đáng kể. Sáng lên liền tốt. Thanh Tước thấp giọng thì thảo, con mắt cũng sáng lên. Phản phất bên người Chu Thư, còn không bằng hồn tạ gì hồn đăng thân cận, có lẽ cũng thật sự là như thế, Chu Thư tiến bộ càng lúc càng nhanh, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng càng lúc càng lớn, mà hồn đăng thủy chung là tại nơi này, vĩnh xa không có biến hóa, chỉ cần lóe lên, chính là tốt. Đừng để ý cái này. Chu Thư chú ý tới điểm này, trịnh trọng nói, "Thanh, ta về sau hoặc là tại Tiên Thư Thành, hoặc là tại Huyền Hoàng giới, tóm lại sẽ một mực cùng các ngươi cùng một chỗ, dù là thành thánh điểm này cũng sẽ không thay đổi, ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không cùng cái khác thánh nhân đồng dạng, ở tại đầu ngày mai hoặc là hỗn độn lĩnh vực, như thế chính là..." "Chính là cái gì?" Thanh Tước nhìn xem Chu Thư, chờ mong vừa nghi ngờ. "Sống không bằng chết." Chu Thư suy nghĩ một chút vẫn là nói ra miệng, hiện tại thư chi đạo lý giải hỗn độn pháp tắc, cải biến ra trời đã bước ra trọng yếu một bước, đem đến từ mình cùng Tiên Thư Thành người coi như thành thánh, cũng sẽ không kinh lịch trước đó những cái kia thánh nhân thống khổ, cho nên để bọn hắn biết thánh nhân là một đầu tàn khốc không đường về, cũng không có liên quan quá nhiều, trước đó hắn là một câu không có sách, khi đó Chu Thư không có nắm chắc đi cải biến chư thiên, mà bọn hắn là người tu hành, cũng muốn thành thánh, nói thẳng ra chẳng khác nào đả kích bọn hắn, hay là tàn nhẫn nhất cái chủng loại kia đả kích. Thánh nhân làm sao sẽ sống không bằng chết đâu? Thanh Tước trệ trệ, nhưng rất nhanh liền đem những này ném sau, nàng tựa hồ không có nghiêm túc cân nhắc qua thành thánh, nếu là đổi một lòng thành thánh người tu hành, không hỏi ra cái nguyên cớ tới chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chu Thư, ngươi đi đâu bên trong? Tại sao lâu như thế mới trở về? Nếu là xung kích thánh nhân rất khó lời nói, liền khỏi phải quá gấp, hiện tại tiên thư thành đủ tốt, mỗi người đều đang trưởng thành, coi như không có thánh nhân, cũng không người nào dám đến khi phụ, ngươi khỏi phải liều mạng như thế. Chu Thư tâm lý ấm áp, đây là cảm giác về nhà, ấm giọng nói, ta biết, ta không sẽ liều mạng. Thật sự là buồn cười, hắn gái kia bên trong xem như liều mạng. Kiến Mộc thanh âm đột nhiên vang lên, có chút không đúng lúc. Thanh Tước bĩu môi, bất mãn nói, tiền bối, ngươi nói cái gì đó, hắn làm cái gì đều là vì tiên thư thành vì đại đạo, làm sao lại không liều mạng? Ngươi không phải nói dạng này giễu cợt, giống như ngươi biết hắn đi đâu bên trong làm cái gì đồng dạng. Ta đương nhiên biết, Kiến Mộc chậm rãi nói, hắn có thể đi đâu? Còn không phải thánh nhân chỗ hỗn độn lĩnh vực, hắn còn ở phía trên vụn trộn quan sát tiên thư thành đâu, ta cho ngươi biết, khoảng thời gian này các ngươi nói cái gì làm cái gì, hắn nói không chừng biết tất cả, bởi vì đã sớm nhìn qua. A. Thanh Tước nhìn về phía Chu Thư, không hiểu đỏ mặt bắt đầu, Chu Thư, Xây Mộc tiền bối nói là thật. Dĩ nhiên không phải, ta liền nhìn thoáng qua tiên thư thành, còn không có thấy rõ ràng, có Kiến Mộc trận giới tại, thánh nhân muốn thấy rõ sợ tiên thư thành tình huống cũng không dễ dàng, huống chi là ta đây. Chu Thư xoay người trừng mắt Kiến Mộc, "Tiền bối, ngươi nói nhăng gì đấy, có chút không có lòng tốt ta." Thanh Tước đi theo quay người, cùng theo trừng mắt, "Đúng đấy, không có lòng tốt." "Ha ha ha." Kiến Mộc nở nụ cười, "Hai người các ngươi thật thú vị, tiên thư thành bên trong phát sinh hết thảy, còn có Chu Thư không biết sao? Hiện tại phản mà tới nói ta không có lòng tốt, nhưng ta nói vốn chính là sự thật ta." Thanh Tước nghiêm túc nói, "Ở nhà bên trong nhìn cùng ở bên ngoài nhìn, kia không giống." Kiến Mộc hừ một tiếng, "Có cái gì không giống?" "Đích xác không giống." Chu Thư cười cười, "Kiến Mộc ngươi không phải nhân loại, liền đừng suy nghĩ nhiều." "Cái gì không phải nhân loại?" "Thư sư, ngươi rốt cục về đến rồi." "Tiểu Chu, xem ra ngươi không có gì tiến bộ a." "Chu Thư, còn tưởng rằng ngươi thành thánh liền mặc kệ tiên tư thành, hiện tại trở về thật tốt." "Ha ha, nguyên lai ngươi còn biết trở về a, nhớ tới chúng ta rồi." "Tiên tư thành thế nhưng là ngươi xây, đừng cột cho chúng ta quản, ngươi không muốn, chúng ta cũng đừng." Quang mang liên tiếp nhấp nhoáng, một chút liền tiến đến rất nhiều người, vây quanh Chu Thư, ngựa khí hoặc oán hoặc vui, nhưng trên mặt tất cả đều là kích động. "Ta làm sao có thể không trở lại?" Chu Thư trệ trệ, đành phải đem trước đó nói lại lặp lại một lần. Hắn đã rất ít quản tiên thư thành sự tình, nhưng lại không thể bởi vì ảnh hưởng này những người khác sĩ khí hoặc nói giúp tự, trấn an rất trọng yếu, lại nói, hắn mặc kệ chỉ là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn đi làm, tiên thư thành là cơ nghiệp, huyền hoàng giới là gia viên, đây đều là không có khả năng bước, chỉ có một loại tình huống mới có thể từ bỏ, mà khi đó, chư thiên còn ở đó hay không cũng không biết. Ta lần bế quan này thật lâu, hỗn độn pháp tắc có không ít tiến bộ, đúng, ta còn nhìn thấy từ hàng đại tiên, cùng gần trăm vị thánh nhân. Muốn kế tiếp theo giải thích khả năng mấy ngày đều nói không hết, Chu Thư vội vàng đổi chủ đề, cũng đem lực chú ý của mọi người đều chuyển di quá khứ. Hỗn độn pháp tắc. A, từ hàng đại tiên. A, gần trăm vị thánh nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người khiếp sợ không thôi, nửa ngày nói không ra lời, sẽ chỉ a. Chính là Kiến Mộc, mặc dù cảm thấy được Chu Thư quan sát, nhưng cũng chưa từng nghĩ Chu Thư có như vậy kỳ ngộ, nội tâm có phần là cảm khái. Biên Tuyết nhỏ giọng hỏi nói, "Thư sư huynh, từ hàng đại tiên nàng còn tốt đó chứ?" Chu Thư rất có cảm xúc gật đầu, "Rất tốt, ta gặp được kia gần trăm thánh nhân cơ bản đều là nàng bảo hộ lấy, mặc kệ ở đâu, nàng đều làm được phổ độ chúng sinh, vĩnh viễn bình cùng hiền hòa, nàng là đem từ tâm chi đạo quán triệt đến cực hạn chân chính người tu hành." Cùng là sáng tạo đạo giả, ta không bằng nàng. Nghe được lời như vậy, mọi người vừa khiếp sợ một lần. Lần đầu tiên nghe được Chu Thư đánh giá như thế một người. Biên Tuyết khó nén vẻ hưng phấn, tổ sư thật là vĩ đại nhất thánh nhân, đáng tiếc tiểu muội thiên tư ngu dốt, từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn lý giải nàng đại đạo. Thư sư huynh, ngươi nhìn thấy từ hàng đại tiên, khẳng định cùng với nàng thỉnh giáo từ tâm chi đạo, có rảnh muốn dạy giáo tiểu muội. Ừm. Chu Thư gật gật đầu. Hắn biết Biên Tuyết câu nói này cực kỳ thành khẩn, nhưng tu hành không phải thành khẩn là được, tu hành vẫn là phải nhìn bản tâm, không thể căn cứ hứng thú hoặc là nhất thời sùng kính. Biên Tuyết thiên tư không ở phương diện này, làm sao học cũng sẽ không có quá nhiều thành tựu, bất quá, hữu tâm đi học, cũng nhất định có thu hoạch chính là. Chương 4356, ta sai. Đoàn tụ không có cầm tiếp theo bao lâu, mọi người liền nhao nhao cáo tử. Nếu là tại quá khứ tại Huyền Hoàng giới tại Linh Ngọc Thành, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không ngừng, nhưng bây giờ khác biệt, Chu Thư bể bộn nhiều việc, bọn hắn cũng tương tự bể bộn nhiều việc. Hách Nhược Yên cùng Lý Ngạo Kiếm lưu lại. Lao Lý, cái này cho ngươi. Chu Thư lấy ra một viên kiếm hoàng đưa tới, là mình ngưng tụ, cũng không phải là thái sử tổn thương lưu lại viên kia, đây là một môn kiếm đạo truyền thừa, ngươi cùng Nguyệt Như cùng đi tham tưởng, ta nhìn một chút, ta là không học được. Ngươi nắm giữ kiếm đạo vốn là có hạn. Lý Ngạo Kiếm gật gật đầu, đương nhiên nhận lấy nhìn, mới nhìn thoáng qua liền sửng sốt, đây là cái gì kiếm thuật? Chu Thư bình tĩnh nói, là thái sử tổn thương khai sáng ra đến, gọi là Trinh Lệ kiếm thuật. Khó trách, lại có ngay cả ta đều không thể một chút xem hiểu nội dung, cái kia hẳn là rất không tệ, đáng giá nghiên tập. Lý Ngạo Kiếm thu hồi kiếm hoàn, như có chút suy nghĩ nói, tiểu Chu, có hay không cùng thái sử tổn thương đánh một trận, kiếm đạo của hắn cùng ta tướng tỷ như gì? Ngươi không có ở đây thời điểm, ta cùng phân thân của ngươi đánh qua mấy lần, hẳn là có ký ức, ngươi có thể so sánh một chút. Trở về ta liền biết. Chu Thư trừng mắt liếc hắn một cái, lão Lý, ngươi cùng hồn ảnh đánh, cũng là chỉ công không tuân thủ sao? Lý Ngạo Kiếm nghiêm túc nói, ta cùng phàm nhân đánh cũng là như thế này. Chu Thư trệ trệ, thán nói, ta không cách nào so sánh, thái sử tổn thương chết ở trước mặt ta, ta còn chưa kịp cùng hắn so một trận. Kiếm thánh đều chết rồi. Hách Nhược Yên sắc mặt trắng nhợt, mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc sắp tràn ra tới. Lý Ngạo Kiếm không quan tâm nói, kiếm đạo vô bờ bến, kiếm thánh càng không phải là điểm cuối cùng, đang theo đuổi đại đạo quá trình bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện, chết có gì đáng kinh ngạc, chỉ là khá là đáng tiếc, không có thể đánh nhau một trận, ta phải tăng tốc một chút tốc độ, không phải cùng những cái kia kiếm thánh tất cả đều vẫn lạc, của ta kiếm đạo sợ rằng cũng phải chết yểu. Chu Thư nhíu mày nhìn hắn, chết yểu? Đi trăm dặm người nửa 90, vô bờ bến con đường, ta chỉ đi cái mở đầu, dùng chết yểu có gì đáng kinh ngạc. Lý Ngạo Kiếm lạnh giọng nói, chỉ ít ta là xuất thế, đại đa số người còn không biết kiếm đạo là cái gì liền không có, ngay cả chết yểu cũng không tính là. Tốt thôi, ngươi có lý. Chu Thư bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển hướng Hách Nhược Yên nói, thái sử tổn thương vẫn lạc chủ nếu là bởi vì hao tổn quá độ, chỉ có nguyên lai một thành không đến lực lượng, còn muốn đi báo thủ, từ hàng đại tiên cũng thuyết phục không được, vậy liền ai cũng không có cách nào cứu. Là mình chịu chết ta. Hách Nhược Yên sắc mặt khá hơn một chút, nhưng nhận đả kích còn không có cách nào tiêu trừ, có chút tâm thần bất định. Ta đi. Lý Ngạo Kiếm gật gật đầu, quay người rời đi. Chu Thư nhìn xem Hách Nhược Yên, mỉm cười nói, Như Khói, là tiền thư thành có việc. Như Khói có chút ý nghĩ. Hách Nhược Yên lấy lại bình tĩnh, thư sư, Huyền Minh tộc cùng đến cựu tộc giống như tại đánh chủ ý của chúng ta, đã có không ít vu tộc tới tiên thư thành, Như Khói cho rằng khả năng này là tiên giới bày kế, về sau ma tộc rất có thể cũng muốn tham dự vào, mà tiên giới Huyền Linh Tông đang lợi dụng thánh tiên sẽ chỉnh hợp tiên giới, nếu để cho bọn hắn đều chỉnh hợp tốt, chúng ta liền muốn tứ phía thụ địch, tình thế khá bất lợi, không bằng chúng ta trước xuất kích như thế nào? Chu Thư thần sắc ngưng lại, xuất kích. Ừm, mục tiêu là tiên giới. Hách Nhược Yên lộ ra rất kiên định, hiện tại tiên thư thành đã có năng lực như vậy, chúng ta có thể từ rất nhiều tiên thành đồng thời phát động công kích, chỉ cần chiếm cứ đến một cái ổn định cứ điểm, liền có thể lợi dụng mây thông đến chuyển vận nhân viên, quần quận không dứt tiến về tiên giới. Mặt khác, chúng ta trước tiên có thể từ nội bộ phá hư tiên lộ, tiên lộ là tiên giới cơ sở, không có tiên lộ, tiên giới người tu hành nửa bước khó đi, tài nguyên cũng vô pháp vận chuyển, mà chúng ta có mây thông có huyền hoàng giới, khỏi phải cố kỵ những này, tiến tới tự nhiên, tuyệt đối có thể chiến thắng. Chu Thư trầm ngâm nói, không sai ý nghĩ, ngươi có thể đi nếm thử, nhưng ta cảm thấy hay là sớm. Thư sư là cảm giác cho chúng ta khả năng đằng không ra đầy đủ binh lực, ảnh hưởng đến tiên thư thành phòng ngự. Hách Nhược Yên dồn dập nói, thư sư, không sử dụng tiên thư thành người, toàn từ ngoại vực nhận người, bọn hắn hưởng thụ lâu như vậy phúc lợi, cũng nên vì tiên thư thành xuất lực, binh lực hay là không quá đủ, nhưng bây giờ là cơ hội rất tốt, không dung bỏ lỡ. Nếu là tiếp qua mấy trăm năm, cùng tiên giới chỉnh hợp tốt, đánh bại thánh tiên sẽ tông môn nhất định sẽ trở thành mới tiên đỉnh người chủ sự, mà lại không hề nghi ngờ, kia tông môn khẳng định chính là thay hình đổi dạng Huyền Linh Tông. Bọn hắn đem quá khứ việc xấu tất cả đều biến mất, trở thành tiên giới lòng người chỗ hướng, tiên giới liền càng khó đánh xuống. Tiên thư thành chỉ giúp ngoại vực mấy trăm năm, ngươi xác định như vậy ngoại vực người tu hành sẽ cho chúng ta bán mạng. Mà tiên giới thế nhưng là giúp ngoại vực mấy chục nghìn năm. Chu Thư chậm rãi nói, mà lại tiên thư thành căn cơ không có ngươi tưởng tượng phải tốt như vậy, vì để cho ngoại vực người tu hành huyền hoàng giới hữu hiệu, kiến mục vẫn luôn tại phụ trọng, hắn tự thân trưởng thành càng ngày càng chậm, trận giới phạm vi thật lâu cũng không hề biến hóa qua, nếu là lại thêm tiên giới, kiến mục không chịu được nổi, mà huyền hoàng giới cũng không có khả năng riêng đưa tới, không có kiến mục bảo hộ không có huyền hoàng giới tiên giới đối tiên thư thành đến nói còn. Có ý nghĩa a, có người tu hành nguyện ý lưu lại a. Tiên thư thành một cái khác căn bản, cũng chính là thư chi đạo, trụ cột của hắn so kiến mục còn muốn kém, ta thấy rất rõ ràng, đạo trường là rất nhiều, nhưng có rất nhiều tu tập thư chi đạo đệ tử lại bởi vì giúp người C.N. cấp mà xem nhẹ tự thân tu hành, mà coi như thế, thư chi đạo cũng vô pháp giúp tất cả mọi người cả kiếp, nếu như tiên thư thành còn muốn kế tiếp theo mở rộng, gia nhập càng nhiều tiên giới người tu hành, ta sợ thư chi đạo có thể muốn sụp đổ. Hách Nhược Yên trệ trệ, những sự tình này, những chuyện này kỳ thật ngươi đều biết, đúng không? Như Khói. Chu Thư hơi thở dài, ngươi chỉ là tại hoàn thành hứa hẹn, làm được ngươi khi đó hứa hẹn sự tình. Muốn để ta nhìn thấy tiên giới hoàn toàn thay đổi, thực hiện mục tiêu của ta, ngươi sợ ta thành thánh sau liền không nhìn thấy, cho nên ngươi mới sẽ gấp gáp như vậy, nghĩ tại ta thành thánh trước đó chiếm lĩnh tiên giới, cho nên mặc kệ gặp được khó khăn gì ngươi đều sẽ muốn làm pháp khắc phục, cũng nguyện ý vì thế trả giá bất cứ giá nào. Hách Nhược Yên dừng lại, nhất thời nói không ra lời. Như Khói, ta trước đó nói qua, ta đối với ngươi nói lại lần nữa. Chu Thư một mặt thành khẩn nói, ta cùng cái khác thánh nhân không giống, ta không sẽ trở thành thánh hậu liền không quản các ngươi, mặc kệ Tiên Thư Thành, vô luận như thế nào ta đều sẽ lưu tại Tiên Thư Thành, lưu tại Huyền Hoàng giới, chỗ lấy các ngươi cái gì đều không cần phải gấp, thật là bình thường đồng dạng tu luyện, thuận theo tự nhiên phát triển, các không muốn bởi vì ta mà ảnh hưởng tự thân tu hành. Như Khói, ngươi những ý nghĩ này đã không có tuân theo ngươi bản tâm, cũng vi phạm quan đạo, mà hậu quả ngươi cũng đảm đương không nổi. Hách Nhược Yên thật không dám nhìn thẳng Chu Thư, yên lặng gục đầu xuống. Như Khói sai, thư sư không cần nói xin lỗi, những chuyện này vốn chính là ta nên đi làm. Chu Thư đem nàng kéo qua, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, chậm rãi nói, Như Khói, Kiến Mục cùng đại đạo bên này ta sẽ xử lý tốt, ngươi quản tốt Tiên Thư Thành là được, đợi đến căn cơ vững chắc, ngươi lại đi phát huy ngươi năng lực, muốn làm cái gì đều có thể, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng một chỗ nhìn xem Tiên Thư Thành cải biến tiên giới, cải biến toàn bộ chư thiên. Chương 4357, có lòng tin. Kiến Mục, ngươi một mực tại Tiên Thư Thành nhìn xem, đã sớm rõ ràng nàng muốn làm cái gì, làm sao không nhắc nhở nàng một câu? Có cái gì tốt nhắc nhở? Nàng là vì ngươi thành thánh mà chuẩn bị, tại ngươi về trước khi đến, nàng cái gì cũng sẽ không làm, cùng nó ta mở miệng làm cho người ta chán ghét, không bằng chờ ngươi trở về, lại nói đây là ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì à? Ngươi tiểu tử này, mới vừa rồi còn đem ta đẩy ra khi lấy cớ, ta khoảng thời gian này không có mở rộng, hoàn toàn không phải là bởi vì không chịu nổi phụ trọng, ngược lại ngươi thư chi đạo mới là căn cơ quá nhỏ bé, đột nhiên một chút liền muốn thay thế tiết lực, không đi lệch thế là tốt rồi. Ngươi là lo trước khỏi họa, chuẩn bị độ kiếp. Đúng, ngươi phải bao lâu có thể độ kiếp? 3000 năm tả hữu đi, lần này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thật chậm a. Huyền Hoàng giới 100000 năm mới có thể độ một lần kiếp, ta đã rất thỏa mãn. Kiến Mục, ta hiện tại cần đại lượng sinh cơ. Chu Thư dừng một chút, chính âm thanh nói, từ hàng đại tiên chính là mới hoa hậu, nàng đạt được nữ hoa bộ phân ký ức cùng truyền thừa, nàng tại hỗn độn lĩnh vực bên trong dùng từ tâm chi đạo bảo hộ rất nhiều thánh nhân, những này thánh nhân cũng cần sinh cơ để duy trì, không phải tùy thời đều có thể vỡ lạc, nàng bởi vậy mọi mệnh không chịu nổi, ta muốn giúp nàng. Kiến Mục trầm mặc một hồi, được. Ừm. Chu Thư thi lễ một cái, đa tạ. Cảm ơn cái gì tạ, ta lúc nào nhận biết nữ hoa? Ta cùng hoa tộc giao tình so ngươi sâu nhiều, giúp không được nữ hoa, vậy liền giúp nàng hậu nhân. Kiến Mục như có chút suy nghĩ, Chu Thư, cái kia hỗn độn lĩnh vực, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy thánh nhân cũng sắp gặp tử vong. Chu Thư nghĩ nghĩ, đến lúc đó ta mang ngươi đi lên xem một chút, đúng, nếu là Kiến Mục chi mầm tại lĩnh vực bên trong, ngươi có thể hay không cảm thấy được tình huống bên kia. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Kiến Mục bất mãn nói, nhưng hơn phân nửa không được, ta nhìn không thấu hỗn độn chi lực, hiện tại ngay cả ngươi đều nhìn không thấu. Chu Thư chưa phát ra nói, cũng thế, nếu là ngươi có thể, ngươi trực tiếp đều có thể tại hỗn độn lĩnh vực bên trong mở cửa. Kiến Mục đông nhiên trì trệ, nói đến, chuyện này ta giống như trước đó thử qua. Không nhớ rõ, cũng không biết có hay không làm được. Chu Thư nghi nói, ngươi thật thử qua? Kiến Mục suy nghĩ một hồi lâu, tựa như là có, lại hình như là không có, ta nói khi đó trí nhớ của ta rất mơ hồ, còn chưa hoàn chỉnh ý thức, nếu có thử qua, vậy khẳng định là ta lần thứ nhất nếm thử lợi dụng không gian chi lực đi mở ra thông hướng địa phương khác truyền tống môn, có một lần kia, về sau tam thập tam thiên giống như đều trở nên thuận lợi hợp lý, mà mục tiêu sở dĩ là hỗn độn lĩnh vực, ước chừng cùng xuất thân của ta còn có nữ hoa có quan hệ. Chu Thư gật gật đầu, có chút ít mừng rỡ, kia hơn phân nửa là có, lần sau ta đi tìm một chút nhìn, nếu như vẫn còn, vậy liền thuận tiện. Kiến Mục thán nói, cho dù có qua, cũng không có khả năng vẫn tồn tại, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ai biết được? Chu Thư lắc đầu, ngươi cùng nữ hoa bản nguyên lực lượng, cho dù là chư thiên ý chí cũng không thể hủy hoại, có lẽ ngươi mở ra thông đạo chỉ là giấu đi, liền cùng nữ hoa lưu lại bảo vật đồng dạng. Kiến Mục nghi hoặc nói, nữ hoa còn để lại bảo vật? Chu Thư gật đầu, là nàng thân thể biến thành, có thể đem hỗn độn chi lực chuyển hóa thành nó hắn pháp tắc còn có sinh cơ cùng các loại, nàng muốn dùng cái này đến chậm rãi cải tạo hỗn độn lĩnh vực, nhưng bây giờ lại tìm không thấy, thứ này rất không có khả năng rớt xuống chư thiên bên trong đi, cũng vô pháp bị phá hủy, hơn phân nửa còn tại lĩnh vực bên trong. Kiến Mục trẻ dưới, cảm khái nói, nàng nghĩ đến thật dài xa. Đúng vậy à, nữ hoa như thế, hoa hậu cũng là như thế, các nàng đều vì chư thiên sinh linh hao hết tâm tư. Chu Thư không tự chủ tán thưởng, hắn chú định không học được, cũng có rất ít người có thể học được, các nàng tồn tại ý nghĩa giống như chính là bảo hộ sinh linh, cũng vì thế trả giá hết thảy. Hoàn toàn không có người tư dụ, mà hoa hậu càng hiếm thấy hơn, trước đại đạo, sau huyết mạch, không có nữ hoa năng lực, phẩm chất lại không kém cõi chút nào. Kiến Mục đi theo thán hai tiếng, lại nói, Chu Thư, ngươi còn không có nói cho ta hỗn độn lĩnh vực bên trong thánh nhân tình huống. Là như vậy. Chu Thư kỹ càng giới thiệu một lần, cùng ta trước đó từ thánh nhân kia nghe được không sai biệt lắm, nhưng những cái kia thánh nhân hay là nói đến chuyện, có thể là bởi vì bọn hắn đều là pháp tắc thánh nhân, cũng đều có vạn pháp chi tâm, không có cách nào cảm nhận được đại đạo thánh nhân thống khổ đi. Chư thiên ý chí vì sao phá lệ hà khắc đại đạo thánh nhân? Kiến Mục mang theo phẫn nộ chất vấn, đại đạo ngưng tụ rất nhiều sinh linh, nhất là trí tuệ của nhân loại kết tinh, so pháp tắc càng thêm khó được cũng càng thêm chân quý, tại chư thiên bên trong, đại đạo thánh nhân cao hơn ra pháp tắc thánh nhân một đầu, ngay cả phàm nhân đều muốn kính ngưỡng đại đạo thánh nhân, làm sao đến hỗn độn lĩnh vực liền trái lại rồi. Kiến Mục phẫn nộ, Chu Thư có chút không hiểu, nhưng đối này hắn sớm có ý tưởng, rất nhanh liền nói, ta cảm thấy có hai phương diện nguyên nhân, đại đạo đích sắc càng hiếm thấy hơn, thành thục đại đạo là vô số sinh linh kinh nghiệm cùng trí tuệ tích lũy, nhưng tướng so trực tiếp tới từ chư thiên bản nguyên pháp tắc, đại đạo không hoàn toàn tuân theo chư thiên ý chí. Đại đa số đại đạo đều có mãnh liệt cá nhân ý chí, những người này ý chí là chư thiên ý chí không muốn nhìn thấy, còn kia, chư thiên ý chí có thể sáng tạo ra vạn pháp chi tâm, lại còn không thể sáng tạo ra vạn đạo chi tâm, nếu như hắn có thể sáng tạo ra vạn đạo chi tâm, ta cảm thấy chư thiên ý chí cũng sẽ dành cho đại đạo thánh nhân, chính là bởi vì hắn sáng tạo không ra, hắn mới có thể đối lại đê. O thánh nhân tiến hành hạn chế. Kiến Mộc chậm rãi nói, ngươi nói những này ta không biết rõ, kỳ thật hắn chính là đang sợ a. Thực chất khả năng chính là đơn giản như vậy. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng ẩn ẩn cảm thấy, chư thiên ý chí đang sợ đại đạo, lo lắng đại đạo không nhận chư thiên khống chế, lo lắng những cái kia mang theo mãnh liệt cá nhân ý chí là cấn đại đạo dần dần diễn hóa xuất đại đạo ý chí, mượn nhờ đại đạo thánh nhân chi thủ ảnh hưởng đến mình, thậm chí vượt qua chính mình. Kỳ thật pháp tắc cũng có pháp tắc ý chí, chỉ là pháp tắc ý chí đến từ chư thiên bản nguyên, bọn hắn thuận theo tại chư thiên, rất khó siêu việt chư thiên ý chí, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều như thế, pháp tắc thánh nhân cũng có thể là cải biến điểm này. Kiến Mộc trầm mặc, đối với những người tu hành này cảm ngộ, hắn khó có thể lý giải được. Chu Thư lại không có đình chỉ, thần sắc chuyên chú, con mắt cũng sáng long lanh, người tại tu hành cũng thôi động pháp tắc cùng đại đạo không ngừng tiến bộ, người tu hành làm mỗi một bước đều là vì quán triệt bản tâm, để cá nhân ý chí siêu thoát hết thảy, không nhận bất luận cái gì trói buộc, người tu hành là vô bờ bến, pháp tắc cùng đại đạo cũng sẽ bị ép đi theo, mà chư thiên ý chí lại vĩnh hằng bất biến, như vậy pháp tắc cùng đại đạo sớm muộn đều sẽ ý thức được chư thiên ý chí tính hạn chế. Tiến tới siêu việt, dù là chư thiên lại thế nào cường thế đi áp chế, cũng cải biến không được kết quả như vậy. Kiến Mộc dừng một chút, thán nói, ta chỉ là có mấy lao bằng hữu minh bất bình, ngươi làm sao liền nói nhiều như vậy? Chu Thư trệ, cười khổ nói, bất chi bất giác nói ngay, thật có lỗi. Ta và các ngươi người tu hành không giống, ngươi như vậy càng hẳn là đi cùng người tu hành nói. Kiến Mộc chậm rãi nói, mặc dù không biết rõ, nhưng ta có thể cảm giác được trong đó lực lượng, xem ra, đối siêu việt chư thiên ý chí, ngươi rất có lòng tin a. Đương nhiên. Chu Thư nghiêm túc gật đầu. Chương 4358, cùng đi. Được ấy trời. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, chính rơi tại màn trời trước. Mấy chục thủ vệ mặt sắc mặt ngưng trọng vây lại, phía dưới thì có mấy người nhiếp không chạy đến, tốc độ cực nhanh. Tiếng ngưng tụ không tan cổ sáng bên trong, một người chậm rãi đi tới, mang theo bình thản tiêu dung. Chu thành chủ vừa chạy tới cắt sông cùng khẽ giật mình, liền vội vàng hành lễ, quay đầu đối thủ vệ nói, không có việc gì, các ngươi tất cả đi xuống đi, là người một nhà. Chu Thư nâng nhấc tay, tới vội vàng, quấy nhiễu các ngươi, xin lỗi. Thành chủ quá khách khí. Cắt sông cùng nhìn xem Chu Thư sau lưng của sáng, nghĩ đến cái gì, chưa phát giác kính nói, chợt trượng, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết thánh khí không động ấn. Có nó, liền có thể thông suốt chư thiên, mặc kệ nơi bao xa, chớp mắt nhưng đến. Chu Thư gật gật đầu, ừm, là mượn dùng. Lần này nhìn thấy tiểu hồn, hắn giống như thật có nhận chủ ý nghĩ, Chu Thư còn không có nói ra, liền chủ động nói hồn giới cùng không động ấn mặc hắn lợi dụng, không có bất kỳ cái gì điều kiện, Chu Thư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại nói hiện tại hồn giới đạt được tài nguyên cũng đủ nhiều, xa xỉ mấy lần cũng không có quan hệ gì. Ha ha, Chu thành chủ quá khiêm tốn. Cắt sông cùng chỉ là cười cười, cái này cùng thánh khí há có mượn dùng lý lẽ. Khó trách năm đó Chu Thư chịu đem thánh khí đưa cho Linh Lung Tiên, nguyên lai tiên thư thành sớm đã có, hay là tốt hơn càng có tác dụng không động ấn, không động ấn chỗ tốt, lần kia Vạn Hồn Tông đã nói đến rất rõ ràng, hiện tại rất nhiều tông môn cơ hồ đều cho rằng không động ấn là chư thiên tốt nhất thánh khí một trong, có thể cùng nó so sánh cũng chỉ có chút ít mấy cái mà thôi. Hiện tại hắn cũng tin tưởng. Hắn mở ra màn trời, kính cẩn nói, thành chủ còn là lần đầu tiên đến được ghế trời đi, mời tiến vào. Là lần đầu tiên. Chu Thư hướng xuống nhìn lướt qua, như có chút suy nghĩ, à, cùng quá khứ Côn Lôn có chút không giống, cách cục ngược lại là cùng Huyền Hoàng giới Côn Lôn rất tương tự. Hắn tại ký ức cùng luân hồi bên trong đều gặp đã từng được ghế trời, khắp nơi đều là cung điện quần thể kiến trúc, tráng lệ, rộng rãi khí quyển, rất có tiên giới thứ nhất tông môn khí tượng, mà bây giờ chỉ là một cái thẳng nhập Vân Đoan Đại Tuyết Sơn. Tuần vây quanh rất nhiều đại đại nho nhỏ sơn mạch, mặt ngoài một cái kiến trúc đều không nhìn thấy. Cắt sông cùng hơi chậm lại, có chút xấu hổ, thoạt nhìn là keo kiệt một chút, bất quá chúng ta cần tiết kiệm tài nguyên làm càng nhiều chuyện hơn, trùng kiến là Lâm trưởng lao phụ trách, môn chủ cũng rất hài lòng, bên trong kỳ thật rất không tệ a. Là rất không tệ, dạng này càng giống cô luôn. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, đường các bạn, thái sử môn chủ ở đây sao? Cắt sông cùng chưa phát giác lắc đầu, thành chủ tới không khéo, thái sử môn chủ bây giờ không có ở đây trong môn, đi đâu bên trong chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ nói đi tìm một phần đại cơ duyên, 100 năm bên trong nhất định trở về. Chu Thư cười cười, kia là chuyện tốt ta, chỉ cần không có chuyện liền tốt. Môn chủ gần nhất quá kích tiến vào, Cắt sông cùng hơi thở dài, rất nhanh liền cười lên. Bất quá cũng là có tiên thư thành trợ giúp, hắn mới có thể yên tâm to gan rời đi. Có các ngươi cho ngăn cản bất tử thần binh trận pháp cùng phụ lục, coi như môn chủ không tại, được ghế trời cũng không cần lo lắng thánh thiên hội. Chu Thư cười nhạt một tiếng, thánh thiên sẽ nhảy nhót không được bao lâu. Cắt sông cùng nhìn xem Chu Thư, giống như là cũng có lòng tin, thành chủ có thể nói như vậy, chúng ta liền an tâm. Chu Thư, ngươi đến. Trước sân môn, Lâm Thanh Tuyệt ra đón, mỉm cười nói, nghe nói ngươi mất tích hơn mấy trăm năm, làm sao còn không có thành thánh đâu? Chu Thư cười lắc đầu, cái này không trọng yếu, ta hiện tại còn không muốn trở thành thánh. Cắt sông cùng lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, cũng chỉ có thành chủ ngươi có thể nói ra những lời này, không muốn trở thành thánh. Nếu là chúng ta có cơ hội thành thánh, dù chỉ là hư không vất châm, cũng đã sớm liều mạng đi. Chu Thư nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, có lẽ về sau, người người đều là thánh nhân. Cắt sông cùng kinh ngạc, nửa ngày không rõ ý nghĩa, chỉ nói, muốn thật sự là liền tốt. Mấy người tiến vào sân môn, vào chỗ không lâu, Chu Thư liền lấy ra một con hộp ngọc nhỏ, thái sử môn chủ không tại, cái này liền giao cho các ngươi. Đây là. Cắt sông cùng nhìn thoáng qua, thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu, liền nghĩ muốn mở ra, lại bị Chu Thư ngăn trở. Để thái sử môn chủ đến mở ra đi, bên trong kiếm ý các ngươi khả năng không chịu được nổi. Chu Thư thần sắc ngưng lại, bên trong là thái sử tổn thương vẫn lạc trước lưu lại kiếm hoàn, ta đụng phải liền mang về. Thái sử tổn thương, kiếm thánh vẫn lạc, cái này sao có thể? Hai người đều đứng lên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Chu Thư, miệng đều không khép lại được. Một câu tin tức quá nhiều, không thể thừa nhận. Lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ, nhất là các sống cùng, mắt bên trong đều muốn toát ra lửa. Chu Thư bình tĩnh nói, đây là sự thật, đối này ta không có quá nhiều có thể nói, mặt khác, thái sử tổn thương tiền bối vẫn lạc tiền chuyện ta một môn kiếm thuật, để ta mang về Côn Lôn, ta ở lại bên trong, kia là hắn mấy 10.000 năm qua kiếm đạo kết tinh, tại bây giờ tiên giới bên trong, không có cái khác kiếm đạo có thể so. Kiếm đạo truyền thừa, kiếm thánh lưu lại. Hai người lại ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời đại hỉ đại bi lại đại hỉ, mấy hơi thở mới bình tĩnh trở lại. Lâm Thanh Tuyệt khuất thân hành lễ, đa tạ Chu huynh giúp Côn Lôn mang về truyền thừa, liền không nói hồi báo, sau này tiên thư thành sự tình, Côn Lôn nhất định đem hết toàn lực. Cát Song cùng đi theo hành lễ cũng nói một lần, chỉ là vẫn là không nhịn được bi thương, thế nhưng là thái sử. Lâm Thanh Tuyệt nghiêm mặt khiển trách nói, không nên nói nữa, Sa trưởng lão, quá sử tiền bối vì Côn Lôn trả giá hết thảy, hắn tuyệt sẽ không bạch bạch vẫn lạc, Côn Lôn thánh nhân rất nhiều, nhất định sẽ có người đem việc này tra cái minh bạch, báo thù cho hắn, không cần ta cùng nhọc lòng, chúng ta cần phải làm là mau chóng thành thánh đi hỗ trợ, cái khác đều là không tốt. Chu Thư gật gật đầu, không sai, kế tiếp theo tu hành hộ vệ Côn Lôn mới là trọng yếu nhất, đây là quá sử tiền bối lưu lại truyền thừa ý nghĩa. Cát Song cùng ổn định tâm thần, không nói thêm lời, nếu ta có thể thành thánh, tất báo thù này. Chu Thư nhìn về phía Lâm Thanh Tuyệt, "Lâm huynh, hoa tộc có phải là đều ở chỗ này rồi?" Lâm Thanh Tuyệt gật gật đầu, "Không sai biệt lắm 100 người, chúng ta những năm này tại tiên giới ngoại vực tìm kiếm, có thể tìm địa phương đều tìm, cũng may có nhỏ như tại, các nàng cũng đều nguyện ý tới, Chu huynh là muốn dẫn đi tiên thư thành." "Ừm." Chu Thư không có nhiều lời, tướng so kiếm nói truyền thừa, chuyện này càng thêm lửa xém lông mày, là hắn dùng không động ấn nguyên nhân chủ yếu. Đã nữ hoa có thể hóa thành vạn pháp chi tâm, như vậy có nữ hoa huyết mạch hoa tộc lại như thế nào đâu? Điểm này nếu là tiết lộ ra ngoài, khó đảm bảo những người khác nhất là thánh nhân sẽ không các nàng động thủ, làm ra các loại không thể tưởng tượng sự tình, tỉ như đem hoa tộc luyện chế thành pháp bảo cùng các loại, cho nên nhất định phải nhanh, tại người khác nhưng có thể biết trước đó, đem tất cả hoa tộc đều bảo vệ, không để bất luận kẻ nào có cơ hội đụng phải. Trước mắt chỉ có tiên thư thành có điều kiện như vậy, Côn Lôn còn thiếu rất nhiều. Hiện tại ta liền đi tìm các nàng. Lâm Thanh Tuyệt ý thức được cái gì, bước nhanh đi ra ngoài. Chu Thư đi theo, "Lâm huynh, ta đi chung với ngươi, có mấy lời ta muốn đối nhỏ như nói." Hai người cùng đi, Cát Song cùng thì nhìn xem con kia hồ ngọc, yên lặng không nói. Chương 4359, làm sao cải biến? Đi lúc một cái, trở về một đám. An bài tốt hoa tộc, Chu Thư lại trở lại Vạn Mục Đỉnh. Kiến Mục chậm rãi nói, đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ngươi xác định, ngươi đều mang qua được. Yên tâm tốt. Chu Thư cười gật đầu, Kiến Mục, hỗn độn pháp tắc sự tình, không muốn cùng những người khác nói. Ta là sợ ngươi lãng phí, đây chính là rất nhiều rất nhiều. Kiến Mục hơi thở dài, hỗn độn pháp tắc sự tình, ngươi đều không nên nói cho ta, hiện tại khả năng còn không phải thời cơ, làm sao cũng muốn đến nắm giữ trình độ, mới tốt nói ra, bằng không luôn luôn khả năng gặp nguy hiểm. Ngươi cùng hoa hậu là không thể giấu. Chu Thư lắc đầu, ta đem các ngươi xem như sáng thế thần linh nhịn, ta cũng không muốn đồng thời cùng chư thiên ý chí tăng thêm sáng thế thần linh làm đối thủ. Kiến Mục trầm giọng nói, ngươi liền không lo lắng, ta cùng hoa hậu cũng có thể là nghe theo chư thiên ý chí, thậm chí bản thân liền là chư thiên ý chí một bộ phận. Ta lo lắng qua, nhưng ta cảm thấy các ngươi không phải. Chu Thư như có chút suy nghĩ, khả năng các ngươi mới đầu cũng cùng chư thiên ý chí liên hệ với nhau, nhưng về sau các ngươi đều bởi vì chư thiên ý chí mà chết, không đến mức còn muốn đi theo ý chí, lại nói các ngươi cá nhân ý chí đủ để siêu việt pháp tắc đại đạo, ngay cả so với các ngươi kém rất nhiều người tu hành đều chỉ muốn thoát khỏi chư thiên. Siêu thoát hết thảy, chẳng lẽ các ngươi không muốn làm như vậy, không muốn trở thành chân chính mình à? Kiến Mục nở nụ cười, ta không có ngươi nghĩ đến nhiều như vậy, ta chính là cùng tiên thư thành thân cận, không muốn cùng lấy tiên thư thành cùng ngươi lại chết một lần thôi. Chu Thư nghiêm túc nói, lần này chắc chắn sẽ không, liền xem như chư thiên ý chí, cũng đừng nghĩ làm được. Được rồi, Kiến Mục thản nhiên nói, ngươi đi đi, không ngại bế quan nhiều một đoạn thời gian, đem pháp tắc nắm giữ tốt trở lại. Cáo tử. Chu Thư gật gật đầu, rất nhanh biến mất. Hắn ngược lại là nghĩ đem hỗn độn pháp tắc tăng lên tới nắm giữ trình độ, nhưng đây không phải hắn có thể quyết định, hắn ngay cả hiểu rõ đều không có. Hiểu rõ hỗn độn chính là thư chi đạo, mà muốn để thư chi đạo nắm giữ hỗn độn pháp tắc, nên làm như thế nào, hắn còn tại suy nghĩ. Hoàng Tuyền Chi môn mở ra, Chu Thư trực tiếp hướng hồn giới bên ngoài bay đi. Tiểu Hồn ở phía dưới nhìn xem, mắt bên trong có thật nhiều kính sợ. Hóa thành hỗn độn chi lực, xuyên qua chúng diệu chi môn, tiến vào hỗn độn vòng xoáy, thuận theo dung nhập trong đó. Lời nói hùng hồn bên ngoài có thể nói, nhưng tiến đến lại nhất định phải cẩn thận, nửa điểm đều không qua loa được, nếu là bây giờ bị chư thiên ý chí phát hiện, rất khó nói hậu quả như thế nào, chết khẳng định không có khả năng chết. Hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, ở đâu bên trong đều chết không được, nhưng nếu như bị vô cùng vô tận lôi cuốn trừ thiên ý chí hỗn độn chi lực vây quanh, thời gian kia cũng rất khó chịu, bị nhốt cái mấy ngàn mấy chục nghìn năm lại đi ra, cái gì đều biến. Đây chỉ là Chu Thư suy đoán, trên thực tế trừ thiên ý chí có thủ đoạn gì, ai cũng đoán không được. Từ vòng xoáy ra, hơi kiểm tra một hồi, cùng lần trước tình huống không sai biệt lắm, không có quá nhiều biến hóa, cũng phải như vậy, chỉ cần trừ thiên ý chí không động thủ, nơi này hỗn độn chi phong cũng không cách nào cải biến quá nhiều địa hình, những cái kia tồn tại vạn pháp chi tâm địa phương phần lớn có thể tránh thoát hỗn độn chi phong, cũng sẽ không tới chỗ chạy. Dọc theo cũ đường, rất mau tới đến nữ hoa lĩnh vực trước. Mặc dù Chu Thư đã sớm ghi lại an toàn thông đạo, nhưng vẫn là dùng nữ hoa thạch kêu gọi hoa hậu. Từ hàng đại tiên rất nhanh xuất hiện, có phần là ngoài ý muốn, "Chu Thư, ngươi nhanh như vậy liền đến rồi." Chu Thư cười cười, "Ta nói, ta rất nhanh." Hai người tiến vào lĩnh vực, Chu Thư rất nhanh liền dùng một đạo hỗn độn vòng bảo hộ đem hai người bao phủ lại. Cái này vòng bảo hộ, cùng thánh nhân kết giới có chút cùng loại, thánh nhân kết giới là thánh nhân chi lực thu hút hỗn độn chi lực mà hình thành, mặc dù ngoại tầng hỗn độn chi lực chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng cũng là đạt được hỗn độn lĩnh vực tán thành, có thể song toàn bộ che đậy chư thiên bên trong các loại cảm giác, mà chu thư vòng bảo hộ chưa từng bị hỗn độn lĩnh vực hoặc nói chư thiên ý chí tán thành, hoàn toàn xuất từ chu thư cùng thư chi đạo ý chí. Bất quá những người khác cũng phân không ra khác biệt. Hoa hậu không thèm để ý chút nào, chỉ thấy chu thư một mặt bình thản. Chu thư rất nhanh đem đạo lô bên trong vài quặng tháng thiếu mộc lấy ra, không sai, chính là tháng thiếu mộc, là kiến mộc bản thể nhanh chóng bồi dưỡng mà thành, chỉ có thể làm như thế, bởi vì kiến mộc chi mầm căn bản là không có cách gánh chịu lớn như thế lượng sinh cơ cùng linh khí. Nhìn xem như là ngọc chất tháng thiếu mộc, hoa hậu cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, chậm rãi nói, kiến mộc. Chu thư gật gật đầu, cái này năm cây kiến mộc, có kiến mộc không sai biệt lắm 500 năm sinh cơ linh khí, hắn để ta mang đến cấp ngươi, nhưng có một cái yêu cầu. Hoa hậu ấm giọng nói, có yêu cầu gì? Chu thư bình tĩnh nói, đại tiên, những này sinh cơ cùng linh khí đều là đưa cho ngươi, ngươi cùng kiến mộc là có khả năng nhất thoát khỏi chư thiên ý chí người, ta cùng kiến mộc đều cần ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đây đối với chúng ta đều tốt. Kiến mộc không có đã nói như vậy, là hắn mình ý nghĩ. Hắn có thể vô điều kiện trợ giúp từ hàng đại tiên cũng chính là hoa hậu, nhưng những cái kia thánh nhân lại không được, hắn không phải từ hàng đại tiên, hắn từ tâm chi đạo không có khả năng quán triệt đến loại tình trạng này, tỉ như hắn làm không được quên mình vì người, chỉ có thể xả thân vì bản thân. Hoa hậu thần sắc ngưng lại, thế nhưng là ngươi cho ta vẫn là sẽ cho bọn hắn. Kia là đại tiên sự tình, mặc dù ta không nguyện ý, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản. Chu thư cười cười, ấm giọng nói, đại tiên, ta đương nhiên có thể tự mình đi giúp bọn hắn, nhưng ta đồng thời cũng cần bọn hắn phản hồi, lại nói, không có khả năng hiện tại giúp những này thánh nhân, sau đó nhìn bọn hắn đi đầu quân tiên giới đầu ngày mai lại hoặc là mình đi chịu chết ta. Ta minh bạch ngươi ý nghĩ, Chu thư. Hoa hậu nhìn xem Chu thư, ấm giọng nói, cần phải đối kháng chư thiên ý chí, dựa vào bọn họ chỉ sợ làm không được. Cũng không nhất định, bọn hắn thụ khổ nhiều như vậy, khẳng định rất thống hận chư thiên, nếu như bọn hắn còn có đấu chí, nên thức tỉnh đi đối kháng chư thiên ý chí, coi như mình làm không được, ít nhất cũng phải để tự mình tu luyện đại đạo có dạng này ý thức. Chu thư nghĩ đến cái gì, thái sử tổn thương lưu lại kiếm đạo truyền thừa, trong đó có rất rõ ràng đối kháng chư thiên ý chí suy nghĩ, coi như không hiểu rõ lắm kiếm đạo ta cũng có thể cảm giác được, cái này liền rất tốt. Hoa hậu như có chút suy nghĩ, có lẽ có thể, nhưng càng lớn nhưng có thể vẫn chưa được. Chu thư bình tĩnh nói, là bởi vì bọn hắn có đại tiên ngươi bảo hộ, cảm thấy từ đầu đến cuối có đường sống a. Hoa hậu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là nhếch lên miệng, tăng thêm kia đặc biệt khí chất, đột nhiên lộ ra phá lệ trang nghiêm túc mục. Đại tiên, ta không nghĩ chất vấn từ tâm chi đạo, ta nói là ý nghĩ. Chu thư hay là rất bình tĩnh, ấm giọng nói, đại tiên ngươi một mực quán triệt ngươi nói, về phần những kinh nghiệm này vô số gặp chắc trở thánh nhân, hắn nhìn về phía nơi xa, lạnh nhạt mà tự tin nói, liền coi như bọn họ không có đối kháng chư thiên ý chí ý nghĩ, nhìn thấy chư thiên ý chí hay là sẽ đánh rung động, không tự chủ khuất phục, ta cũng có biện pháp cải biến, để bọn hắn không thể không đi tới đối kháng chư thiên ý chí con đường này, thành vị minh hữu của chúng ta. Nói đến đây bên trong, hắn nhìn về phía hoa hậu, đại tiên, phương diện này, chúng ta là minh hữu đối a. Kia là khẳng định. Hoa hậu không do dự gật đầu, chỉ tú mục bên trong lóe nghi ngờ ánh sáng, ngươi làm sao cải biến bọn hắn? Chương 4360, không thể tự khống chế. Nhìn xem Chu thư, hoa hậu có chút mê hoặc, nhưng có càng nhiều chờ mong. Từ tâm chi đạo cũng không chỉ là bảo hộ, cũng tương tự có thể cứu chuộc ý tứ, nàng đang bảo vệ những này thánh nhân đồng thời, thỉnh thoảng cũng sẽ cho bọn hắn truyền lại một chút phản kháng chư thiên ý chí tư tưởng, nghĩ để bọn hắn thức tỉnh, thế nhưng là hiệu quả thật không tốt, tuyệt đại đa số thánh nhân đi tới cái này bên trong đều là gần đất xa trời, đã nhận mệnh, cho rằng hỗn độn lĩnh vực chính là chư thiên trung cực, bọn hắn rốt cuộc không thể tiến lên trước một bước, có thể thoát khỏi pháp tắc thánh nhân truy sát, kéo dài hơi tàn xuống dưới, cũng đã là may mắn lớn nhất. Cái này khiến nàng 10 điểm gặp khó, thậm chí bất mãn. Có khi nàng sẽ cảm thấy, những này đại đạo thánh nhân thật đúng là không bằng pháp tắc thánh nhân, những pháp tắc kia thánh nhân chiếm cứ pháp tắc chi tâm về sau, chưa hề nhận mệnh, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng mình có thể cải biến hoặc là hủy diệt chư thiên, siêu việt hết thảy, tìm tới con đường của mình, vĩnh không từ bỏ. Đương nhiên, gặp khó cảm giác rất nhanh liền nhạt đi. Nàng hay là nàng, là hoa hậu cũng là từ hàng đại tiên, sẽ còn làm mình sự tỉnh, quán triệt mình đại đạo. Đây là tín niệm của nàng, không quan tâm có đáng giá hay không, cũng mặc kệ người khác sẽ như thế nào, chỉ cần không thẹn lương tâm liền tốt. Nghe tới Chu thư lời nói, để nàng sinh ra rất nhiều chờ mong đến, có lẽ cái này sáng tạo kỳ tích người, thật có thể làm được. Chu thư nhìn xem nàng, rất bình tĩnh nói, chỉ cần bọn hắn chịu tu luyện thư chi đạo, ta liền có thể cải biến bọn hắn. Hoa hậu nghi nói, tu luyện thư chi đạo? Chu thư gật đầu, có thư chi đạo, liền sẽ không lại e ngại chư thiên ý chí. Hoa hậu giật mình nói, ý của ngươi là, tu luyện thư chi đạo, liền có thể không sợ hỗn độn chi lực, cũng sẽ không lại e ngại chư thiên ý chí, thế nhưng là thư chi đạo thật có thể làm được điểm này a? Dạng này thư chi đạo khẳng định sẽ bị chư thiên bài xích, mà lại nhất định rất khó học, bọn hắn tình huống hiện tại thật có thể học được. Chu thư bình tĩnh nói, đại tiên nói chính là trọng điểm, cũng là trước mắt cần phải giải quyết vấn đề, tin tưởng ta cũng có thể làm đến. Từ thư chi đạo hiểu rõ hỗn độn pháp tắc về sau, đạo lô còn có thức hải liền bắt đầu làm phương diện này làm việc, rất nhanh Chu thư liền phát hiện, muốn để hỗn độn pháp tắc dung nhập thư chi đạo, hình thành một bản hoàn thiện thư thái trải qua, cái này cực kỳ gian nan, có thể muốn đợi đến thư chi đạo thông thấu hỗn độn pháp tắc mới có thể làm đến, thế là hắn điều chỉnh mục tiêu, không yêu cầu có thể dung nhập hỗn độn pháp tắc thư thái trải qua, chỉ cần tu luyện về sau không sợ hỗn độn chi lực, liền có thể. Độ khó một chút giảm mạnh, Chu thư tính toán, mười mấy năm liền có thể làm đến, rất mà bây giờ tâm lý liền có bản nháp. Dạng này thư thái trải qua, tạm tên là Hỗn Độn Thư Tâm Kinh. Nó khẳng định không hoàn mỹ, cũng rất đặc thù, trước mắt không có khả năng xuất hiện tại chư thiên, không phải nhất định sẽ bị chư thiên ý chí phát hiện, bài xích tiến tới hủy diệt, cho thư chi đạo mang đến tai họa ngập đầu, đối với tu hành người yêu cầu cũng tương đối cao, bình thường đến nói, chỉ sẽ vượt qua pháp tắc người mới thích hợp. Thế là tại không có chư thiên ý chí hoa hậu lĩnh vực, khiến cái này thánh nhân tu luyện liền thành lựa chọn tốt nhất. Về phần những cái kia cùng Chu Thư giao hảo thánh nhân, trước tiên có thể thả một chút. Mà muốn hoa hậu lĩnh vực bên trong thánh nhân tu luyện thư chi đạo, cũng không khó khăn, lấy bọn hắn tình huống, chỉ cần một điểm tiểu trả giá thật nhỏ liền có thể làm đến, nếu như là từ hàng đại tiên ra mặt, khả năng một chút đại giới đều khỏi phải, chờ bọn hắn bắt đầu tu đạo, từ hàng đại tiên cũng có thể giảm bớt không ít tinh lực sinh cơ, mà tại trong quá trình tu luyện, Chu Thư còn có thể lưu lại hồn ảnh quan sát bọn hắn, tiến tới hoàn thiện thư chi đạo, tăng lên pháp tắc. Có thể nói là tam phương được lợi. Ngươi có thể làm đến lời nói, không gì tốt hơn. Hoa hậu nhẹ nhàng gật đầu, có phần là khâm phục, Chu Thư, ta từ tâm chi đạo có thể bảo hộ bọn hắn, lại không cách nào cải biến bọn hắn, dù là phí lại nhiều tâm lực cũng không được, Chu Thư, ta không bằng ngươi, ngươi lại đạo. Chu Thư vội vàng nói, đại tiên không nên nói như vậy, từ tâm chi đạo không so bất luận cái gì nói kém. Ta cũng không có nói như vậy a. Hoa hậu cười một tiếng, ấm giọng nói, ta thế nhưng là sáng tạo đạo giả, ta muốn nói là, ngươi đại đạo càng thêm hoàn thiện, phương diện này từ tâm chi đạo đi được không có ngươi xa, nhưng ta tin tưởng, về sau từ tâm chi đạo cũng sẽ cùng thư chi đạo đồng dạng, tỏa sáng hào quang. Đây là tự nhiên. Chu Thư gật đầu, từ tâm chi đạo một điểm không kém, chủ yếu là ăn những năm này bị tiên giới chư thiên áp chế thua thiệt, tình huống trước mắt đã tại chuyển biến tốt đẹp, ta tin tưởng không bao lâu, từ tâm chi đạo liền có thể phát huy nên có tác dụng, thu nạp đến không hết tín đồ. Đây không phải lấy lòng. Chu Thư đích xác tin tưởng điểm này, bởi vì từ tâm chi đạo so thư chi đạo càng thiện ở bảo hộ, càng thiện ở giúp người độ kiếp. Thư chi đạo những năm này có thể nhanh chóng phát triển, chính là bắt lấy giúp người độ kiếp cơ hội này. Nhìn như phát triển tấn mãnh, rất nhanh càn quét chư thiên, nhưng cũng làm cho thư chi đạo không chịu nổi gánh nặng, đây là thư chi đạo bản chất quyết định, đem thư chi đạo đường chủ tu đại đạo, chỉ có tu luyện tới đại la kim tiên trình độ mới có thể thông thuận bắt đầu, không sợ kiếp số, mà đem thư chi đạo khi phụ trợ, đối độ kiếp trợ giúp càng nhỏ, những năm gần đây đếm không hết người tu hành kiếp số, cơ hội toàn bộ nhờ tiên thư thành cùng đạo trường đến chèo chống, không nói những đệ tử kia, ngay cả tuyết nữ đều mệt chết. Chu Thư ước gì có các loại đại đạo đến chia sẻ những này kiếp số, đây cũng là hắn tương lai mục tiêu, mà từ tâm chi đạo khẳng định là lựa chọn tốt nhất một trong. Lại nói hoa hậu thiếu những này thánh nhân ràng buộc, có thể lúc nào cũng tiến vào chư thiên, từ tâm chi đạo khẳng định cũng sẽ lớn tiến một bước. Cái này đều phải cảm tạ ngươi hỗ trợ, ai? Hoa hậu nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi, chỉ cười cười. Chu Thư ấm giọng nói, đại tiên, chớ trì hoãn, ngươi nhanh đem những này kiến mục hấp thu a. Nhìn xem xanh tươi tháng thiếu mục, hoa hậu chậm rãi cầm lấy một gốc, bỗng nhiên lục quang lóe lên, một chiếc lá chợt xuống, chậm rãi bay lên. Nghi hoặc ở giữa, kia Diệp Tử đột nhiên nói chuyện, một chút, ta liền nhìn một chút, Chu Thư, ngươi đem ta mang về, là xây một tiền bối. Hoa hậu tâm thần hơi rung, liền vội vàng hành lễ, lại bị Chu Thư ngăn trở, đại tiên không cần khách khí, đây chính là nó lưu một sợi linh thức, cố ý tới thăm ngươi một chút, tại hỗn độn lĩnh vực bên trong hắn không thể cùng ngươi ta câu thông, nói chuyện cũng không có ý nghĩa. Gia hỏa này, Chu Thư đem Diệp Tử cầm lên, quan sát tỉ mỉ lấy kiến mục, đại tiên cứ việc hấp thu thôi, các ngươi bản nguyên giống nhau, hẳn không có trở ngại, kiến mục phục sinh sau tuổi không lớn lắm, có chút thích nói đùa. Gia hỏa này, hắn cũng không biết kiến mục lưu lại linh thức, nghĩ như vậy nhìn hoa hậu. Hoa hậu không nói thêm gì nữa, đem tháng thiếu mục thả ở lòng bàn tay, tháng thiếu mục rất sắp hóa thành tia nước nhỏ, dần dần dung nhập. Xem ra không có một tia trở ngại. Không mấy hơi, hoa hậu tâm thần một trận hoảng hốt, toàn thân trên dưới vô một chỗ không thư sướng, loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Nhìn không được thở nhẹ một tiếng, có chút khoa tay múa chân. Ý thức được cái gì, nàng trệ trệ, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, ta thật lâu không có hấp thu đến dạng này thuần túy sinh cơ linh khí, không thể tự khống chế. Không sao, đại tiên từ sẽ đến. Chu Thư cười cười, xoay người sang chỗ khác. Mấy chục nghìn năm không có hấp thu qua, đột nhiên lần nữa nếm đến cái loại cảm giác này, hay là kiến mục mang tới, không thất thố liền kỳ quái. Lại nói, đối từ hàng đại tiên đến nói, ngẫu nhiên thất thố cũng không ảnh hưởng trang trọng uy nghiêm, ngược lại lộ ra dễ thân đáng yêu. Chương 4361, đó là cái gì? Rất nhanh, hoa hậu liền đem kiến mục tất cả đều hấp thu. Toàn thân cao thấp lồng một tầng lục quang, từ bên trong ra ngoài, tất cả đều là kiến mục khí tức. Hoa hậu ấm giọng nói, Chu Thư, ta cần bế quan một đoạn thời gian, có thể muốn ngươi hỗ trợ. Không có việc gì, ta có thể dùng hồn ảnh duy trì cái này vòng bảo hộ. Chu Thư hiểu ý nói, ngươi những cái kia phân thân không có vấn đề a? Bế quan 100 năm cũng không có vấn đề gì, những sự tình này tại cái này bên trong rất phổ biến. Hoa hậu lắc đầu, như có chút suy nghĩ, chỉ là lần này ngươi mang tới sinh cơ quá nhiều, ta có chút không dám để bọn hắn nhìn thấy, cho nên mới muốn ngươi hỗ trợ, ước chừng 10 năm liền đủ. Vừa vặn, cái này 10 năm ta có thể dùng đến nghiên cứu thư chi đạo. Chu Thư cười cười, bất quá chỉ là hồn ảnh, bản thể của ta muốn đi thăm dò một chút hỗn độn lĩnh vực. Hoa hậu hiền hòa nói, là nơi này cái kia đại tuyển qua sao? Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Yên tâm a. Chu Thư gật gật đầu, rất nhanh liền cáo từ ra ngoài. Có hiểu rõ hỗn độn pháp tắc đạo lô tại, cái kia bên trong đều đi phải, lại nói hồn ảnh cũng đi theo tấn thăng, dù là tại hỗn độn trong lĩnh vực, Chu Thư cũng có thể lợi dụng hồn ảnh vừa đi vừa về hoán đổi bản thể, hoặc là nháy mắt quay lại, an toàn không là vấn đề. Sau khi rời khỏi đây hắn liền biến thành một sợi hỗn độn chi lực. Tại mỗi cái thánh nhân chung quanh đều dừng lại một hồi, quan sát cũng lưu lại ghi chép. Đại đa số đều là tại chư thiên lưu lại ấn ký, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù bây giờ không còn ngày xưa kiểu cũ, thực lực trăm không còn một, nhưng cũng may bản nguyên vẫn hoàn chỉnh, thần hồn cùng đều tại, chỉ là suy yếu mà thôi. Nếu như có thể đạt được tiếp tế, bọn hắn tu luyện thư chi đạo hẳn là sẽ rất nhanh. Có mười mấy cái có thể không sợ hỗn độn chi lực thánh nhân, đối mặt chư thiên ý chí cũng có thể nhiều một chút lực lượng. Không bao lâu liền đi tới nữ hoa lĩnh vực chỗ sâu, cái kia nhìn không thấy biên giới đại tuyệt qua. Chu Thư trực tiếp nhảy đi xuống. Không có gì có thể do dự, thăm dò cũng tốt, khắc cũng tốt, nguyên nhân chủ yếu đều là vì càng nhiều cảm thụ nồng đậm hỗn độn chi lực, tăng lên thư chi đạo. Cùng phía ngoài hỗn độn vòng xoáy tướng so, nơi này dòng nước chảy xiết rất nhiều, lực lượng cũng càng thêm hùng hậu, lấy Chu Thư trước mắt năng lực, còn không cách nào kháng cự hoặc là kịp thời thoát ly, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi theo vòng xoáy cùng một chỗ hướng chỗ sâu quyền. Không bị khống chế cảm giác không dễ chịu, nhất là đối quá khứ Chu Thư đến nói, vậy căn bản không thể chịu đựng. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống, biết mình tao ngộ làm sao đều sẽ không có việc gì, liền không quan trọng. Cũng không hoàn toàn là bởi vì hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, hắn còn có vĩnh không tắt ý chí lực, điểm này là ngay cả chư thiên ý chí đều tiêu trừ không được. Chu Thư cẩn thận cảm giác chung quanh lực lượng, không chỉ có dùng đạo lô, dùng thư chi lực, cũng dùng thần hồn của mình, nhiều khi hắn sẽ còn đem bộ phân thần hồn từ thư chi lực bên trong rút ra, đơn độc đi đối mặt hỗn độn chi lực, cho dù rất nhanh liền bị hỗn độn mẫn diệt, cũng sẽ không tiếc. Hắn hay là lo lắng tương lai thư chi đạo có ý chí sau sẽ mất khống chế. Thư chi đạo có thể làm đến, hắn cũng muốn làm đến. Mẫn diệt thần hồn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tái sinh, khoảng thời gian này có loại mình không còn là cảm giác của mình, dù sao nhìn xem thần hồn của mình bị mình đưa ra ngoài mẫn diệt hay là rất kỳ quái, mà tại tiếp nhận cái này cảm giác thống khổ đồng thời, Chu Thư vẫn đang lợi dụng thức hải phân tích hắn đạt được hết thảy, tiến hành tính toán thôi diễn, từ đó cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Chu Thư ngừng lại. Phải nói là vòng xoáy ngừng lại. Bởi vì thần hồn đều đang chăm chú pháp tắc, Chu Thư cũng không biết làm sao lại phát sinh loại sự tình này, đành phải lợi dụng thư chi đạo theo đuổi ngược dòng. Vòng xoáy là một cái phế ước, dưới đây có một cái cửa ra, hắn theo lấy hỗn độn chi lực từ lối ra rất xuống, đến rơi xuống hỗn độn chi lực tốc độ chạy trở nên chậm, thư giãn rất nhiều, một tiểu bộ phân lưu tiến vào một chỗ cùng loại hồ nước địa phương, còn lại đại bộ phận phân thì hướng chạy chung quanh, hóa thành hỗn độn chi khí, dần dần đi lên bốc hơi. Mình vừa vặn liền lưu tiến vào kia hồ nước bên trong. Hồ nước bên trong cũng là hỗn độn chi lực, ước chừng là tương đối đứng im nguyên nhân, bọn chúng lộ ra rất trong trẻo, thoạt nhìn như là hồ nước. Nơi này hỗn độn chi lực không bằng vòng xoáy nồng đậm, chỉ so hỗn độn lĩnh vực mạnh một điểm, Chu Thư có thể rất nhẹ nhàng ở bên trong hoạt động. Bất quá hắn không có nóng lòng làm như thế, mà là trầm tĩnh lại, tinh tế cảm thụ trước đó được, cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Thư khẽ lắc đầu, vui vẻ bên trong mang theo chút không cam lòng, hắn đối hỗn độn pháp tắc cảm ngộ không hề nghi ngờ làm sâu sắc không ít, nhưng vẫn là không làm được hiểu rõ, mà lại cùng hắn cảm ngộ nó hắn pháp tắc không giống, nó hắn pháp tắc hắn biết hiểu rõ pháp tắc cụ thể là một bước kia, mà đối với hỗn độn pháp tắc lại vẫn là mê vụ. Khả năng còn có một lớp giấy, cũng có thể là còn có một ngọn núi. Có thể là thân thể thần hồn đều nguồn gốc từ chư thiên nguyên nhân. Thân ở hỗn độn, liền không cách nào chân chính cảm ngộ thần hồn, nhưng Chu Thư rõ ràng đều không cần thần hồn thân thể đi nếm thử, hắn bất đắc dĩ cười cười, nhưng chiến ý không giảm chút nào, hắn có thiên phú, có thể không ngừng tới suy đoán tính toán, hắn cũng không sợ hỗn độn pháp tắc, tùy thời đều có thể tới đi tự mình cảm ngộ, một lần không được vậy liền mấy trăm lần, sớm muộn cũng có thể làm đến. Nghĩ lại xong mình, hắn lại bắt đầu quan sát thư chi đạo. Nước chảy bèo trôi quá trình bên trong hắn ngẫu nhiên có thể phát giác được, đạo lô tại hỗn độn chi lực bên trong rõ ràng càng nhẹ nhõm càng tự nhiên, nhìn kỹ quả là thế. Thư chi lực dung nhập hỗn độn chi lực tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ không có trì hoãn, đối hỗn độn ảnh hưởng cũng lớn hơn, có thể điều động thư chi lực vô cùng một hỗn độn chi lực, rất tiến bộ không tồi, phải biết, những cái kia đạt được chư thiên ý chí tán thành thánh nhân, thi triển thánh nhân kết giới lúc, muốn dùng ra 100 phần thánh nhân chi lực, mới có thể dẫn tới một phần hỗn độn chi lực theo, mà lại thư chi đạo hỗn độn chi lực hay là mình điều động, cũng không thụ hỗn độn ý chí hạn chế. Bởi vậy cũng thu hoạch được mới kỹ năng, có thể tại hỗn độn chi lực bên trong làm ngắn ngủi truyền tống. Cùng không gian không quan hệ, chỉ là nhanh chóng biến mất cùng nhanh chóng trùng sinh. Trước mắt truyền tống khoảng cách không tính quá xa, 4 dặm đi, cũng chính là cái hồ này bán kính, bất quá khoảng cách không là vấn đề, cùng nắm giữ yếu điểm về sau, 10 triệu bên trong cũng có thể làm đến. Chỉ cần điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng hai bên hỗn độn chi lực là tương liên, liền không quan trọng khoảng cách. Trước đó nói muốn đem hỗn độn lĩnh vực xem như mình vực đến dùng, hiện tại chí ít có bộ phân là thực hiện. Trước mắt ước chừng còn là hiểu rõ trình độ, nhưng cách thông thấu pháp tắc khả năng cũng kém đến không tính xa. Vừa nghĩ như thế, Chu Thư có chút hồi bại, người so với người, tức chết người, mình đem thần hồn thân thể đều ném ra bên ngoài, không tiếc hết thảy. Kết quả cũng chỉ là một chút xíu, thư chi đạo chỉ là theo chân hỗn độn vòng xoáy nước chảy bèo trôi, liền đạt được chỗ tốt như vậy. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là cao hứng, thư chi đạo tiến bộ, Chu Thư cũng giống vậy có thể hưởng thụ. Tại hồ nước bên trong vừa đi vừa về nhảy vài vòng, Chu Thư đột nhiên trì trệ, tại hồ nước phía dưới, tựa hồ có mấy cái điểm nhỏ đang du động, tốc độ còn không chậm. Đó là cái gì? Chẳng lẽ cái này bên trong còn có sinh linh? Làm sao có thể à? Hắn chưa hề nghĩ tới trong này còn sẽ có sinh linh, nhưng chính là phát sinh. Có thể trong này tự nhiên di động, có người tại trước mặt hắn lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Ý thức được điểm này, Chu Thư biến đến mức dị thường cẩn thận, không lúc đích. Chương 4362, vòng xoáy sinh linh. Dù nhưng đã dung nhập hồ nước, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống dò xét. Rất nhanh Chu Thư liền phát giác được, hồ nước chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, phía dưới căn bản chính là sóng ngầm mãnh liệt. Mặc dù không phải vòng xoáy, nhưng kia từng cỗ dòng chảy xiết, tốc độ không so vòng xoáy kém bao nhiêu, kỳ trùng kích còn có phần hơn, vừa đi vừa về cọ rửa không thôi, mỗi lần đánh tới thư chi lực bên trên, đều có loại muốn một phân thành hai ảo giác. Lấy lại bình tĩnh, Chu Thư dứt khoát đem thần hồn thu hồi đạo lô. Hiện tại cũng không phải lúc tu luyện, không có khả năng bỏ qua rơi thần hồn, còn cần quan sát đâu. Thư chi lực dẫn dắt hỗn độn chi lực, tại dòng nước xiết bên trong chậm rãi tìm tới khe hở, một chút xíu hướng xuống trước tiến vào. Càng hướng xuống, dòng nước xiết thì càng nhiều càng nhanh, cũng thì càng khó khăn. Chu Thư đều kinh ngạc. Đây chỉ có số bên trong sâu hồ nước, chỉ ít có mấy chục tầng cửa ải, từ khác nhau dòng nước xiết tầng tốc độ chảy đến xem, khác biệt hay là rất rõ ràng, rất khó tin tưởng đây là tự nhiên hình thành, mặc dù bọn chúng xem ra xác thực rất tự nhiên, nói cách khác, cái này bên trong rất có thể là chư thiên ý chí tạo thành. Không biết chư thiên ý chí còn ở đó hay không, nhưng Chu Thư không có ý định lùi bước. Thư chi lực cùng hỗn độn chi lực đã cực kỳ tiếp cận, đến gần như không thể phân biệt trình độ, trừ phi là chư thiên ý chí muốn chiếm cứ bọn hắn cái này một sợi thư chi lực chuyển hóa đến hỗn độn chi lực, nếu không cũng phân biệt không được, hắn đối thư chi đạo có lòng tin. Một chút xíu chìm xuống, cuối cùng mấy tầng khả năng hoa thời gian mấy năm. Rốt cục, trước mặt chỉ còn lại một tầng thật mỏng nước hồ. Nhưng đến cái này bên trong, Chu Thư lại dừng lại, không phải dòng nước xiết tầng, lại làm cho hắn cảm thấy nguy cơ. Tầng này nước hồ cũng là hỗn độn chi lực, nhìn lại rất mỏng manh, ước chừng không đến một tấc, pha lê trong suốt, nhưng lại đem thượng tầng những cái kia dòng nước xiết hoàn toàn ngăn trở, đồng thời còn ngăn cách phía dưới lực lượng, loại này cùng loại tại quy tắc vĩ lực kỳ quan, chỉ sợ là chư thiên ý chí thiết trí trung cực cửa ải. Chu Thư dẫn thư chi lực, không có vội vã đi đụng vào, liền ở phía trên quan sát. Mặc dù cảm giác không đến phía dưới có cái gì lực lượng, nhưng nhìn hay là thấy rõ ràng, những cái kia điểm nhỏ là từng đầu con thoi hình trong suốt loài cá, không vậy vô mắt vô má, thoạt nhìn không có nguy cơ sinh tồn, nhưng sống sót nguyên nhân cùng xuất hiện lý do lại còn nghi vấn, trong này dựa vào cái gì có sinh linh, mà lại dạng này thoạt nhìn không có mặc cho hà uy hiếp sinh linh, lại bị giam thẻ tầng tầng cách trở, bên ngoài còn có một cái cơ hồ có thể ngăn cách hết thể đại tuyển. Qua, chẳng lẽ nói, những này là hỗn độn trong lĩnh vực nguyên sinh sinh linh. Nghĩ đến cái này bên trong, Chu Thư chưa phát giác chỉ trệ, lập tức có chút phấn chấn, hỗn độn lĩnh vực bên trong cũng có thể xuất hiện sinh linh, kia bọn gia hỏa này chẳng phải là trời sinh liền không sợ hỗn độn chi lực, thậm chí còn có thể lợi dụng bọn chúng. Khó trách sẽ bị ngăn cách, chư thiên ý chí cũng lo lắng bọn chúng tiến vào hỗn độn lĩnh vực, hoặc là bị người khác phát hiện, từ đó lĩnh ngộ được hỗn độn lĩnh vực bên trong sinh tồn phương pháp. Không thể tưởng tượng nổi, chuyện này nhất định muốn biết rõ ràng. Suy nghĩ mấy hơi, Chu Thư bắt đầu dẫn đạo thư chi lực, một chút xíu tiến vào sau cùng pha lê bình chướng. Hoàn toàn chuyển hóa hỗn độn chi lực, không có trộn lẫn vào một điểm thần hồn, tránh cho bị phát giác. Mấy canh giờ về sau, Chu Thư lắc đầu. Tầng này pha lê bình chướng, quả nhiên là cứng rắn đến lạ thường, bên trong tràn ngập hỗn độn chi lực dày đặc đến một tầng khác, thể lỏng biến thành trạng thái cố định, ngay cả một điểm khe hở cũng không tìm tới, mặc cho thư chi lực ở bên ngoài không ngừng xung kích nếm thử, cũng không thể nó cửa mà vào. Chu Thư không hề từ bỏ, chuyển đổi chỗ, thử tìm kiếm được một cái đột phá khẩu. Thẳng đến hắn đem toàn bộ hồ nước dưới đáy đều tìm khắp cả, cũng không có phát hiện, kia mặt pha lê bình chướng căn bản là không có lưu lại một cái lỗ thủng, không chỉ là phía trên, tả hữu cũng giống vậy, hồ nước dưới đáy hoàn toàn bị bình chướng bao phủ, mà phía dưới, Chu Thư càng không thể đi xuống. Liệu, nếm thử lâu như vậy, đều không có bị chư thiên ý chí phát giác, không có cảnh cáo hoặc quấy nhiễu, cái kia cũng không có đạo lý vội vã từ bỏ. Suy nghĩ mấy hơi, Chu Thư hạ đạt một cái chỉ thị, để đạo lô ý nghĩ của mình đi phá giải, mình liền đợi tại đạo lô bên trong tinh tế cảm thụ, dù sao hắn đối hỗn độn pháp tắc lý giải kém xa thư chi đạo, loại thời điểm này, còn không bằng liền buông tay cho thư chi đạo. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Thư thở dài. Rất rõ ràng, pha lê bình chướng hỗn độn chi lực cấp bậc quá cao, hoàn toàn không phải chỉ có hiểu rõ trình độ thư chi đạo có thể phá giải, thật muốn dung giải, cần thời gian khả năng rất nhiều, mà bây giờ mình lại hao không nổi. Chu Thư hướng thượng du đi. Đi lên thời điểm thuận lợi không ít, khả năng chỉ dùng một năm liền trở lại mặt hồ. Thông qua thời điểm, những cái kia dòng nước xiết tầng, tại Chu Thư thức hải bên trong một nhất trọng hiện. Thu hoạch không ít kinh nghiệm, trước đó tính toán thôi diễn cũng có chút thành quả, chư thiên ý chí vận dụng những này hỗn độn chi lực phương thức, cùng nào đó mấy loại pháp tắc có rõ ràng liên hệ, có lẽ có thể từ nơi này lĩnh ngộ được một chút sử dụng hỗn độn chi lực phương pháp, trận pháp hoặc là pháp quyết loại hình. Cái này không nhiều hơn, cũng không phải là nói, có hỗn độn chi lực, liền có thể nhất lực hàng tập hội, pháp quyết cái gì chính là vẽ rắn thêm chân, bất kỳ cái gì lực lượng đều có khắc chế hoặc nói suy yếu biện pháp, mà bất kỳ lực lượng nào cũng đều có thừa mạnh thủ đoạn, đây đều là cần nhờ pháp quyết cùng chờ đến bổ sung. Chí ít Chu Thư cho rằng như vậy, trí tuệ cùng kinh nghiệm nhất định có thể phát huy tác dụng, cho dù là tại hỗn độn pháp tắc bên trên. Nhìn qua phía trên cái phế miệng, thác nước kia rơi xuống hỗn độn chi lực, loại kia lực trùng kích, từ cái này bên trong đường cũ trở về khẳng định là không thể nào. Chu Thư rời đi hồ nước, đi theo cái khác hỗn độn chi lực, chạy xuôi đến phần đáy chung quanh, vừa mới đến, liền cảm giác được một cỗ kỳ dị nhiệt lực, chung quanh hỗn độn chi lực lập tức lấy tốc độ cực nhanh biến hóa trạng thái, từ thể lỏng chuyển hóa thành trạng thái khí, theo một cỗ lên cao khí lưu sông đi lên đi. Dấu ở hỗn độn chi lực thư chi lực, không cùng theo bọn chúng cùng một chỗ bị phân giải, mà là bản thân phân giải. Chu Thư vẫn còn có chút lo lắng, ai cũng không biết đi theo bọn chúng bị phân giải sẽ lấy như thế nào trạng thái hoàn nguyên, nếu là ảnh hưởng đến đạo lô liền không tốt, lại nói thư chi lực lúc đầu cũng am hiểu biến hóa, mình tốc độ phân giải càng nhanh, cũng khả năng không lớn bị phát giác. Rất thuận lợi, mượn kia cố lên cao khí lưu, rất nhanh liền vọt tới đại tuyển qua biên giới. Tại khu vực biên giới, có thể là duy vừa thoát ly đại tuyển qua cơ hội. Chu Thư sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên sẽ không bỏ qua, thư chi lực cấp tốc chuyển hóa, đem chung quanh hỗn độn chi lực biến thành đối thủ, mượn nhờ bọn chúng tức thời lực trùng kích, bóng ra đồng dạng ra bên ngoài vùng đi, thoát ly đại tuyển qua. Nhìn một chút xung quanh, thoát ly không chỉ là chính mình. Đại tuyển qua chuyển hóa quá trình lúc đầu liền không khả năng hoàn mỹ, sẽ có chút lực lượng bị vòng xoáy vung ra đến, nếu như có thể sớm hiểu rõ đến cũng đứng vào vị trí, khả năng liền khỏi phải vẽ vời thêm chuyện. Đương nhiên, Chu Thư cái này tức thời chuyển hóa, hẳn là cũng kinh động không được chư thiên ý chí. Chỉ là lo lắng khó tránh khỏi, dù sao cái này hỗn độn lĩnh vực là chư thiên ý chí sân nhà, nếu là có biện pháp hoàn toàn tránh đi liền tốt. Một đường suy nghĩ, trở lại nữ hoa lĩnh vực. Hiển nhiên, hoa hậu đã thành công dung hợp kiến mục, mặc dù bên ngoài đồng hồ biến hóa không lớn, nhưng khí chất khí chàng lại lừa gạt không được người. Dù là Chu Thư tại tít ngoài rìa, cũng có thể cảm thấy được kia cỗ tường hòa ấm áp khí tức, trong thoáng chốc, phảng phất nằm tại mẫu thân mang bên trong. Chương 4363, rất an toàn. Ma giới. Đây chính là bảy ma huyên. Ma khí quả nhiên nồng đậm. Miêu Nguyệt thần sắc ngưng lại, tiền bối, ta đi vào trước dùng mắt đỏ nhìn một chút. Đi vào trung a. Cô chính đường trầm âm thanh nói, ma huyên bên trong nguy hiểm nhất chính là không biết lúc nào sẽ xuất hiện cường đại ma thú, tại ma huyên bên trong bọn hắn trên cơ bản không nhận khoảng cách hạn chế, tốt nhất đừng dùng mắt đỏ loại hình trinh sát thủ đoạn, sớm phát hiện ý nghĩa của bọn họ không lớn, còn có thể sẽ dẫn tới bọn hắn công kích. Minh bạch. Miêu Nguyệt gật gật đầu, thu hồi kiếm, tiền bối trước đó đi qua Linh Ma Huyên a? Đi qua. Cô Chính Đường bình tĩnh nói, theo đạo lý nói, mười ma huyên sẽ không so Linh Ma Huyên càng nguy hiểm, nhưng ở ma giới bên trong bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh, mười ma huyên cũng cùng Linh Ma Huyên tương thông, chúng ta vẫn là phải thận trọng. Miêu Nguyệt nghiêm túc đáp ứng, ta biết, tiền bối. Hai người tiến vào bảy ma huyên, giống như thủy triều ma khí lập tức vào tới. Ma lực so bên ngoài tất nhiên là mãnh liệt mấy chục lần, nhưng trải qua ma thần chi chiến bọn hắn, lại cũng không cần quá để ý, trên thân tràn ra điểm điểm quang mang, đem ma khí đều cản ở bên ngoài, từng bước một hướng bên trong dò xét nhìn. Những cái kia một lùn bụi chính là cái gì? Tiến vào ma huyên mấy ngày sau, Miêu Nguyệt phát hiện dị thường. Phía trước đen nhánh ma khí bên trong, thỉnh thoảng lóe ra một lùn bụi màu xanh trắng khối, như sương mù lại như ngọn lửa, mười điểm quỷ dị dáng vẻ. Trước đừng đi qua, ta chưa từng thấy qua loại vật này, cùng ta đi qua hai cái ma huyên không thái nhất dạng, có thể là một loại đặc hữu ma thú. Cô Chính Đường một mặt nói, một mặt dừng bước lại, thần sắc chuyên chú nhìn kỹ xung quanh, thân là người tu hành hắn hết sức rõ ràng, bất kỳ cái gì không biết đều có thể là nguy hiểm to lớn, nhất là tại ma giới ma huyên loại địa phương này. A. Miêu Nguyệt một tiếng thở nhẹ, phía trước gần trong gang tấc địa phương, đột nhiên cũng nhảy lên một lùn hỏa diễm. Nếu là hai người tiếp tục tiến lên, chắc chắn sẽ đụng tới đoàn kia hỏa diễm. Miêu Nguyệt dừng một chút, lập tức phát ra một đạo kiếm ý quá khứ thăm dò, rất nhanh liền nhăn lại lông mày, bên trên Cô Chính Đường cũng giống như vậy, mặt sắc ngưng trọng lên, Miêu đạo hữu, cảm giác của ngươi như thế nào? Lực lượng của ta không cách nào chạm đến nó hay tâm. Ta cũng không được. Miêu Nguyệt lắc đầu, mắt bên trong có thật nhiều nghi hoặc, rõ ràng như vậy phủ phiếm hỏa diễm, nhìn không ra có cái gì lực lượng, kiếm ý của ta lại không cách nào xuyên thấu, giống là đụng phải. Đụng phải bàn cổ quật bên trong vách tường, giống như căn bản không có khả năng quá khứ. Cảm giác của nàng chính là như thế, có loại tại bí cảnh bên trong nhận hạn chế, gặp không có thể đột phá quy tắc. Ma lực mặc dù cũng mạnh, rất mà không có cực hạn, nhưng lúc nào cũng sẽ không cho nàng loại cảm giác này. Chẳng lẽ là hỗn độn chi lực một loại nào đó hình thái? Rất cổ quái. Cô Chính Đường nhìn chăm chú lên hỏa diễm, những ngọn lửa này cùng chung quanh ma khí cực kỳ phù hợp, mà nó bản thân tựa hồ có chút đại đạo ý vị. Đại đạo? Không phải hỗn độn chi lực. Miêu Nguyệt biểu lộ ra khá là kinh ngạc, ma khí không phải cùng đại đạo pháp tắc hoàn toàn rời bỏ sao? Cả hai cùng một chỗ thời điểm tại sao không có công kích lẫn nhau? Không phải hỗn độn chi lực. Cô Chính Đường chậm rãi nói, lấy lão phu nhiều năm tu hành kinh nghiệm đến xem, cái này hỏa diễm không có hỗn độn khí tượng, hẳn là nguyên từ đại đạo, cùng người tu hành có liên quan, nó bên trong không có nửa điểm ma lực hoặc là ma tộc khí tức, lại cùng ma khí có loại tương sinh tướng hài quan hệ. Chẳng lẽ nói, có người tu hành sáng tạo có thể cùng ma khí cùng tồn tại đại đạo pháp tắc? Cái này cũng được. Miêu Nguyệt vô ý thức nói, sẽ là hiên viên sao? Ta không biết, khả năng này có, nhưng nhân đạo chi lực không có lợi hại như vậy. Cô Chính Đường dường như lâm vào trong suy nghĩ, Chí Tôn Thành cũng có người tu tập qua hiên viên năm đó sáng lập nhân đạo, kết quả không vừa ý người, nhân đạo không thích hợp tiền giới, thậm chí không thích hợp chư thiên, nhân đạo chi lực cùng loại với từ tâm chi lực, nhưng kém xa, có lẽ là không có đạt được chân lý nguyên nhân. Nhưng loại lực lượng kia, bình thường nhất đê giai pháp tắc đều có thể tùy tiện phá hủy, chớ đừng nói chi là ma khí. Tiền bối, đừng nói trước. Miêu Nguyệt sắc mặt biến hóa, mang theo Cô Chính Đường về sau vội vàng tối lui. Ngọn lửa kia dường như cảm thấy được bọn hắn tồn tại, thuần ma khí một đi ngang qua đến, bọn chúng tại ma khí bên trong nhanh chóng kéo dài, cũng không biết có phải hay không là tại đem ma khí xem như nhiên liệu, tóm lại thế lửa lớn thêm không ít, dù không cảm giác được nhiệt lực, nhưng có một loại khác áp lực, để bọn hắn tuyệt đối lĩnh vực rất không thoải mái dễ chịu. Không rõ ngọn lửa kia tình huống, hai người cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể né tránh. Ầm. Tránh lui thời điểm, phía dưới ma triều một trận lay động, lật lên số bên trong sóng lớn, lập tức, một cái bóng đen to lớn xông thẳng lại. Ma Huyên vừa dù thần lặn, Cô Chính Đường sắc mặt biến hóa, dẫn Miêu Nguyệt vội vàng né tránh. Thử thời điểm, dùng nhiều chút lực lượng, hơi toát ra một chút sinh cơ, liền dẫn tới khủng bố như vậy ma thú. Vừa dù thần lặn là Ma Huyên độc hữu ma thú, trên cổ có một vòng hình khuyên gai sắt, mở ra thường có như một đem ô lớn, tại Ma Huyên bên trong nó thân thể cao lớn tựa như không có một dạng không bị hạn chế, tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, cơ hồ không có đối thủ, ngay cả Ma Huyên phủ du đều thường biến thành bọn hắn đồ ăn. Vừa dù thần lặn tốc độ thực tế quá nhanh, nhất thời thu lại không được chân, trực tiếp hướng quá mức, cuốn tới hỏa diễm bên trong. Tướng so vừa dù thần lằn thân hình khổng lồ, hỏa diễm nhỏ đến có chút đáng thương, giống như một chút liền sẽ bị hứng diệt, nhưng kết quả cũng không phải là như thế. Hỏa diễm rơi xuống dù thần lằn trên thân, thật giống như hỏa tinh rơi xuống sôi trào trào dầu bên trong, vành đồng dạng nhảy lên láo cao, bước lên hỏa diễm chớp mắt tản ra đến, theo vừa dù thần lằn thân thể không ngừng kéo dài, chớp mắt liền đem vừa dù thần lằn biến thành một đoàn to lớn hỏa diễm. Không có cái gì tiếng gào thét, cũng không nhìn thấy dãy rủa. Hỏa diễm bên trong dù thần lằn, tựa hồ trong nháy mắt đó liền bị cướp đoạt chỗ có ý thức, mình biến thành hỏa diễm một bộ phận. Nhìn xem một màn này, đã bay xa Miêu Nguyệt cùng Cô Chính Đường đều là một trận tâm hàn. Bọn hắn cũng là người tu hành bên trong cương giả, nhưng tự nhận thân thể tuyệt không như vừa dù thần lằn như vậy cường hãn, nếu là ngọn lửa kia rơi xuống trên người mình, có thể ngăn trở hay không? Hoặc là nói có thể ngăn cản bao lâu? Mấy chục hơi thở, mấy trăm hơi thở. Không có qua mấy chục hơi thở, vừa dù thần lằn liền cái gì đều không thừa dưới. Ma lực của hắn không biết đi đâu bên trong, là bị ngọn lửa thôn vệ, hay là tản vào chung quanh ma khí, cũng không thể nào tìm kiếm. Thanh ngọn lửa màu trắng bắt đầu dần dần co lại nhỏ, đình trệ bất động. Nhìn xa xa, giống như là một đạo màu xanh trắng vết tường, đem hết thể cản ở bên ngoài. Không có đuổi tới đâu. Miêu Nguyệt lấy lại bình tĩnh, tiền bối, bọn chúng có ý thức, lại hoặc là có người đang thao túng bọn chúng. Cô Chính Đường ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, hơn phân nửa là dạng này, hoặc là chính là trận pháp, ta nghĩ cái này bên trong hẳn là chúng ta muốn tìm địa phương. nếu như nói ma giáo liền ở bên trong, đích thật là rất an toàn. Miêu Nguyệt nghĩ đến vừa rồi vừa dù thằn lằn, yên lặng gật đầu, như có chút suy nghĩ nói, ma giáo có thủ đoạn như vậy, bọn hắn không đến mức bị ma tộc bức thành bộ dạng này. Cô Chính Đường chậm rãi nói, ta rất rõ ràng ma giới bên trong ma giáo khẳng định không có mạnh như vậy, chỗ này ẩn thân có thể là bọn hắn trong lúc vô tình tìm tới, cũng có thể là người khác giúp bọn hắn. Chúng ta nhất định có thể tìm tới đáp án. Chương 4364, Đại Đạo Sách. Nữ Hoa lĩnh vực. Hoa hậu nhìn xem Chu Thư, mang theo như một xuân phong tiểu dung, đa tạ ngươi, ta hiện tại khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Ta cảm thấy, đại tiên mị lực không có cách nào ngăn cản. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, bất kỳ cái gì quá mãnh liệt lực lượng đều có thể ảnh hưởng tâm thần, dù là từ tâm chi lực cũng là như thế, mặc dù từ tâm chi lực mang tới ảnh hưởng là tốt, Chu Thư cũng không có khả năng thản nhiên đi tiếp thu loại ảnh hưởng này, không quan hệ tốt xấu, bất kỳ cái gì thời điểm, người tu hành bảo trì ổn định tâm cảnh phi thường trọng yếu. Hắn cười cười, ta cảm thấy, mặc kệ đại tiên hiện tại nói cái gì, những cái kia thánh nhân tất cả đều sẽ đáp ứng. Hoa hậu hơi chậm lại, ý thức được cái gì, xin lỗi, ta hẳn là thu liễm một chút. Ta không sao. Chu Thư ấm giọng nói, không bằng liền thừa cơ hội này, đem cái này chuyển thụ cho bọn hắn a. Một bản hỗn độn thư tâm kinh hiện lên ở Chu Thư trước người, lóe hào quang nhàn nhạt, nhìn lại tuyệt vật phi phàm. Có lẽ là thư chi đạo, có lẽ là nhiễm hỗn độn chi lực, có lẽ là tại từ tâm chi lực quang điểm bên trong, bản này đột nhiên xuất hiện tâm kinh thật biến thành một kiện có thể trấn nhiếp tứ phương pháp bảo, xuất ra đi đều có thể dùng, chí ít không dưới đạo khí. Nhìn xem sách này, Hoa hậu thần sắc ngưng lại, ngươi còn không phải thánh nhân, quyển sách này liền có thánh nhân sách khí tượng. Còn kém xa lắm đâu. Chu Thư lắc đầu, mắt bên trong lại lóe tự tin tự hào hào quang. Tại Chu Thư thăm dò đại truyền qua thời điểm, hồn ảnh không ngừng thôi diễn hỗn độn pháp tắc cùng thư chi đạo. Rốt cục đem muốn đồ vật hoàn thành, mà tại hồn ảnh trở về thời điểm, những cái kia xoay quanh tại đạo lô bên trong kinh nghiệm cảm ngộ cùng các loại, lập tức ngưng kết thành một quyển sách. Đại đạo chi thư, không cần bất luận cái gì chất môi giới, thiên nhiên mà thành. Một nháy mắt liền phát sinh, ngay cả Chu Thư đều có một chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh thoải mái, đại đạo đến cảnh giới nhất định tự nhiên hình thành đạo thư, đối thư chi đạo đến nói, đây là cái tiến bộ rất lớn, đồng thời cũng ý vị một kiện chuyện rất trọng yếu phát sinh, thư chi đạo đã sinh ra đại đạo ý chí. Ý chí từ Chu Thư đạo lô mà sinh, đối Chu Thư đến nói không phải chuyện xấu. Nếu như cái này đại đạo ý chí là từ truyền bá ra ngoài vực các nơi đạo trường bên trong hình thành, Chu Thư sẽ rất khó đi dẫn đạo. Hoa hậu tiếp nhận sách, ấm giọng nói, ta hiện tại đi cho bọn hắn, bất quá bọn hắn nếu là không hiểu lời nói, ngươi cũng muốn đi dạy bọn họ. Được. Chu Thư mỉm cười gật đầu, đáp ứng, nhưng hắn biết không cần đến. Bên trong quyển sách này có thư chi đạo ý chí, dù là xem không hiểu văn tự xem không hiểu hàng nghĩa, thư chi đạo cũng có thể để bọn hắn lý giải đạo lý trong đó, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu dùng đến bao nhiêu, vậy phải xem bọn hắn phải chăng thật tin tưởng thư chi đạo, mà lấy bọn hắn hiện tại đem hoa hậu xem như cây cỏ cứu mạng tình trạng, bọn hắn rất khó không tin, bởi vì thư chi đạo sẽ để bọn hắn nhìn thấy, thư chi lực thật có thể ngăn cản hỗn độn pháp tắc. Nghĩ không ra có một ngày, ta sẽ vì khắc sáng tạo đạo giả truyền đạo. Hoa hậu cười xoay người, rất nhanh xuất hiện tại đông đảo thánh nhân trước mặt. Những cái kia thánh nhân trước đó liền cảm thấy được hoa hậu biến hóa, lúc này gặp đến hoa hậu tới, từng cái mở mắt, kia mắt bên trong phần lớn đều là khát vọng, cũng có thể nhìn thấy tham lam, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất hung quang, cũng có thể phát giác tới trong đó hàm nghĩa. Hoa hậu làm sao hồi phục? Nàng tới, là muốn đem mình lực lượng toàn bộ kính dâng ra sao? Toàn bộ cho ta liền tốt. Những ý niệm này, tự nhiên cũng không gạt được Hoa hậu. Hoa hậu mới là hiểu rõ nhất bọn hắn người, chỉ là nàng không quan tâm thôi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem lĩnh vực sinh cơ cùng mở rộng gấp 5 lần, cùng lúc đó, các ngươi đều muốn tu luyện bản này đạo thư. Mới gấp 5 lần? Cái gì đạo thư, là từ tâm chi lực sao? Đại tiên, chúng ta bây giờ tu luyện từ tâm chi lực, đó không phải là muốn chết. Chúng ta cái gì cũng không có, lấy cái gì đi kính dâng à, còn không bằng chết đi coi như xong. Đều an tĩnh, đây không phải từ tâm chi lực. Ấm áp thanh âm, ấm áp lực lượng, lại cùng quá khứ có một chút khác biệt, tay nâng lấy đạo thư Hoa hậu. Tựa hồ cũng cảm thấy bên trong ý chí không tự chủ lên giọng, mang ra rất nhiều uy nghiêm, đem thanh âm huyên náo đều ép xuống. Nhìn bọn hắn một chút, không buồn không vui, cũng không có thất vọng. Đây là thư chi đạo, một môn hoàn toàn mới đại đạo, tu luyện tốt nó, liền có thể từ hỗn độn bên trong hấp thu lực lượng, đây là các ngươi thoát khỏi khốn cảnh trở về chư thiên cơ hội tốt nhất, nhớ ở ta. Hoa hậu buông xuống đạo thư, ôn hòa nói, sách ngay tại cái này bên trong, mỗi người đều có thể nhìn. Không nói gì nữa, Hoa hậu quay người rời đi. Xoay người trong nháy mắt đó, mắt bên trong ẩn ẩn có một tia mỏi mệt, mặc dù nói không quan tâm, nhưng vẫn có chút khổ sở. Theo lĩnh vực sinh cơ dần dần gia tăng, những cái kia thánh nhân dần dần trở nên sinh động, có chút cách gần đó, hướng phía đạo thư ôm đồn đi. Vô dụng, đạo thư bên trên có ý chí cũng có sức mạnh, những này hư nhược thánh nhân căn bản là không có cách bắt đến, chớ đừng nói chi là chiếm cứ. Rất nhanh, đạo thư mình từ từ mở ra, phát ra từng đạo quang huy, rơi vào thánh nhân trên thân, đại đa số người đều không có né tránh, bọn hắn biết Hoa hậu chưa từng gặp người, nói đây là cơ hội liền nhất định là, nhưng cũng có người tổn lấy nghi hoặc, tránh né lây quang huy, mà kia quang huy không có cưỡng ép theo tới, liền ngừng tại nguyên chỗ. Chu thư nhìn xem Hoa hậu, cười nói, đại tiên, dạng này rất tốt, hy vọng có thể thành công. Hoa hậu nhìn xem Chu Thư, ấm giọng nói, Chu Thư, bọn hắn tu đạo thời điểm, ta cần cho bọn hắn càng nhiều sinh cơ hoặc lực lượng sao? Chu Thư lắc đầu, khỏi phải, thư chi đạo sẽ dành cho bọn hắn tu luyện thư thái trải qua không cách nào chuyển hóa hỗn độn, kia bản thư thái kinh qua thân cũng có thể làm được, mặc dù không nhiều, nhưng dùng để lý giải đại đạo đã đủ rồi. Hắn ngưng tạm, có mấy lời ta vẫn là muốn nói, bọn hắn đạt được đã đủ nhiều, đại tiên lực lượng của ngươi tốt nhất lưu cho mình, dạng này ngươi có thể trợ giúp người càng nhiều, từ tâm chi đạo cũng càng có khả năng lớn mạnh. Hoa hậu như có chút suy nghĩ, ta biết. Chu Thư cũng không còn nói, suy nghĩ một chút nói, đúng, ta tại lớn trong nước xoáy phát hiện chuyện quái dị. A, hoa hậu thân hình run lên, kích động nói, ở trong đó có sinh linh. Khẳng định có, đáng tiếc hiện tại ta còn không thể đi xuống, không phải liền có thể mang một cái trở về cho đại tiên ngươi xem một chút. Chu Thư thần sắc ngưng lại, hỗn độn trong lĩnh vực sẽ sinh ra sinh linh, cái này xác thực rất kỳ quái, mà lại hơn phân nửa không phải chư thiên ý chí tạo thành, có thể hay không cùng nữ hoa có quan hệ. Ngươi là hoài nghi nữ hoa lưu lại món kia bảo vật? Hoa hậu chần chờ nửa hơi, bảo vật có thể sáng tạo sinh cơ linh khí, nhưng không thể chống rỗng sáng tạo sinh linh, nếu như là bảo vật hóa thành, cái kia hẳn là liền có nữ hoa huyết mạch, nữ hoa huyết mạch ngay cả hỗn độn lĩnh vực cũng vô pháp ngăn trở, ta hẳn là cũng có thể cảm thấy được. Có phải hay không là kiến mục? Đích xác chỉ có kiến mục tạo hóa chi lực mới có thể sáng tạo mới sinh linh. Chu Thư trì trệ, mình hẳn là nghĩ sai, không thể bởi vì nơi này cách nữ hoa lĩnh vực gần liền nghĩ đến nữ hoa, thứ này càng có thể bắt nguồn từ kiến mục, lúc trước ý chí còn chưa hoàn chỉnh kiến mục sát thực hướng hỗn độn lĩnh vực thăm dò tính bước ra một bước, chẳng lẽ chính là cái này bên trong. Chương 4365, không thèm để ý. Chu Thư có chút hiểu được. Theo kiến mục không gian chi lực mà đến tạo hóa chi lực, khi tiến vào hỗn độn lĩnh vực thời khắc bị chư thiên ý chí phát hiện, chư thiên ý chí lập tức liền tạo nên đại tuyển qua đem nó vây khốn tại một cái trong phạm vi nhỏ, tránh những này tạo hóa chi lực huyết tán từ đó ảnh hưởng lĩnh vực, tạo hóa chi lực cùng hỗn độn chi lực đồng nguyên, chỉ có thể bị vây không thể bị mẫn diệt, mà tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tạo hóa chi lực dần dần bản thân sáng tạo ra mới sinh linh, nếu như cùng chư thiên vạn giới tình huống đồng dạng, sinh linh sẽ có tại giới đặc tính, như vậy cái này sinh linh hơn phân nửa cũng dung nhập hỗn độn chi lực đặc sắc, không nói có thể điều khiển hỗn độn, nhưng chắc chắn sẽ không sợ hỗn độn chi lực. Những này tiểu ngư là bảo vật à, bọn chúng sẽ trở thành cải biến hỗn độn lĩnh vực nhân tố trọng yếu. Đem bọn nó phóng tới hỗn độn trong lĩnh vực, chư thiên ý chí cũng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng kiến tạo đại tuyển qua đến ngăn cản. Nếu như bọn chúng có linh trí, vậy thì càng tốt. Nghĩ rõ ràng rồi. Hoa hậu nhìn chăm chú lên Chu Thư, mang theo nụ cười ấm áp. Chu Thư cười cười, không sai biệt lắm thôi, nhưng không phải bây giờ có thể làm được sự tình, đại tiên, ta có việc muốn nhờ ngươi. Ừm. Hoa hậu gật gật đầu, ngươi nói. Chu Thư ấm giọng nói, ta dự định kế tiếp theo thăm dò hỗn độn lĩnh vực, nhưng lưu một cái hồn ảnh tại ngươi cái này bên trong quan sát đại đạo, phiền phức đại tiên nhìn xem một chút. Đây là thuộc bổn phận sự tình, không cần khách khí. Hoa hậu ứng tiếng, chậm rãi nói, ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, để phòng thánh nhân cùng chư thiên ý chí. Biết nói, Chu Thư cười nói, đại tiên nếu như có rảnh rỗi, không ngại nhìn nhiều nhìn chư thiên, chiêu nạp đệ tử, truyền đạo, hiện tại cũng là thời cơ tốt. Ta chính có ý này, mấy chục ngàn năm chưa từng giáng lâm, chư thiên đều nhanh đem đại đạo quên đi. Nhìn vẻ mặt trang trọng từ hàng đại tiên, Chu Thư gật gật đầu, cáo từ đi. Xuyên qua an toàn thông đạo, Chu Thư bắt đầu vẽ bản đồ hành trình. Đương nhiên, vẽ ra hỗn độn lĩnh vực địa đồ chỉ là tiện thể, bởi vì sát thực nói, cái này bên trong căn bản không có khả năng có cái gì chân chính địa đồ, không có có phương hướng cũng không có tỷ lệ, chỉ là lấy nữ hoa lĩnh vực làm trung tâm một chương ghi rõ từng cái vạn pháp chi tâm địa điểm sơ đồ, hắn mục đích chủ yếu hay là tăng lên thư chi đạo, tăng lên thư chi đạo đối hỗn độn pháp tác hiểu rõ trình độ. Đường đi là khắp dài, cũng là phong phú. Tại một mảnh mênh mông sương mù bên trong, hắn nhìn thấy một cái vô so tinh diệu mà to lớn kim sắc ổ quay. Nó treo cao tại kia bên trong, chậm rãi chuyển động, phảng phất hỗn độn lĩnh vực chúa tể. Chỉ là một sợi lực lượng Chu Thư, nhìn thấy lúc đều kinh dưới, đồng dạng là tối cao pháp tắc vạn pháp chi tâm, nó nhưng so luân hồi trưởng hà muốn chọc giận phải nhiều. Không có sai, đây nhất định chính là trưởng khống nhân quả chi luân. Kia to lớn ổ quay là từ đại đại nho nhỏ ổ quay tạo thành, mỗi một cái đều lẫn nhau tương liên, ảnh hưởng lẫn nhau, nó số lượng không thể tính toán, có thể lấp đầy Chu Thư thức hải hạt cắt số lượng cũng vô pháp tới tướng so, không kỳ quái, nhân quả chi luân bên trên mỗi cái ổ quay đều đại biểu một cái có linh trí sinh linh nhân quả, đây cũng là nhân quả cùng luân hồi khác nhau, bình thường đến nói, chỉ có cường giả luân hồi mới sẽ hình thành luân hồi mạnh vỡ, lưu lại vết tích, mà người bình thường luân hồi chỉ có thể tại trong sông tiêu tán, nhưng nhân quả không giống, cho dù là một người bình thường nhân quả cũng có thể là mang đến ảnh hưởng rất lớn, cải biến cường giả thậm chí thánh nhân nhân quả. Chần chờ nửa hơi, Chu Thư chui tiến vào sương mù bên trong. Kia sương mù, hiển nhiên là hỗn độn lĩnh vực cho nhân quả chi luân bảo hộ, cùng loại với giới màn trời. Không phải mỗi quả vạn pháp chi tâm đều có dạng này bảo hộ, chỉ có thể ảnh hưởng cải biến đến chư thiên mới có, như là nhân quả vận mệnh luân hồi trật tự cùng các loại, bị chư thiên ý chí cụ tượng hóa bọn chúng, không giờ khắc nào không tại biểu hiện ra hỗn độn lĩnh vực đối chư thiên lực khống chế, đối thánh nhân, cũng đối với tu hành người. Những sương mù này có thể ngăn cản hỗn độn chi phong, có thể ngăn cản đại đa số thánh nhân, đối Chu Thư lại không hiệu quả gì. Vĩnh lão, tìm đã tới chưa? Có thể hay không chuyển động? Gấp cái gì? Ngươi chỉ một điểm này tin tức, ta làm sao tìm được phải nhanh? Ngươi thật sự coi ta là nhân quả chi luân chủ nhân rồi? Ta chính là thủ hộ giả, cái gì đều làm không được, tại cái này bên trong đợi hơn 4 vạn năm, có thể thấy rõ nhân quả cũng bất quá ngàn phần có 1000 chọn một. Mỗi lần ta nói một câu ngươi muốn về 100 câu, ta không nói. 10 ngày tìm không thấy, còn lại cũng không thể nào, ngươi hay là trở về a? Vĩnh lão ngươi quá khó đi. Ngươi nhanh như vậy liền không tìm rồi. Có thể tới ngươi cái này bên trong, ta thế nhưng là trả giá rất lớn đại giới, nếu là không tìm được vậy liền hoàn toàn uổng phí, ta hạt giống kia cũng không có cơ hội trùng sinh. Ta không quấy rầy ngươi, ngươi chậm rãi tìm. Thời gian đã đến, ta đưa ngươi ra ngoài. Vĩnh lão, ngươi. Hai cái thánh nhân kẻ trước người sau, quanh co, từ sương mù bên trong đi ra tới. Đằng sau kia râu tóc đều đen quắc thức lão giả chắp tay một cái, xoay người lại, còn lại kia thánh nhân mặt đen lên, hừ một tiếng nói, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải. Chờ lấy thôi, ngươi vị trí này, sớm muộn muốn xong. Ném câu tiếp theo không có chút ý nghĩa nào ngoan thoại, kia thánh nhân biến mất không thấy gì nữa. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, luân hồi chi chủ giá đỡ hay là tiểu a, cùng cái này nhân quả chi chủ so ra kém nhiều, nói đến vị này vinh giả tu vi, khả năng so hắn thấy qua thánh nhân cũng mạnh, chính là đâm lão cũng kém một chút, chỉ có thánh nhân thu có thể cùng tương so. Suy nghĩ chợt lóe lên, Chu Thư ổn định tâm thần, ngồi tại nhân quả chi luân bên cạnh, cẩn thận phỏng đoán cảm ngộ. Cảm ngộ vạn pháp chi tâm là tăng lên thư chi đạo cùng hỗn độn pháp tắc trọng yếu một điểm, những này không giống nhau vạn pháp chi tâm, pháp tắc tự thân đến chư thiên cực hạn, cùng hỗn độn chi lực ở giữa chuyển đổi cũng là Chu Thư cùng thư chi đạo khiếm khuyết, khó được tìm tới nhân quả chi luân, không dung bỏ lỡ. Trong chốc nhoáng chính là mấy chục năm, là Chu Thư cảm ngộ vạn pháp chi tâm thời gian dài nhất một lần. Chu Thư mắt bên trong sáng rực thoáng hiện, rất nhiều vui vẻ, nhân quả pháp tắc đã từng là chỗ yếu của hắn, nhưng sau này cũng không phải là, thư chi đạo trở nên càng thêm viên mãn, mà tại cảm ngộ quá trình bên trong, thông thấu hỗn độn pháp tắc tầng kia ràng buộc cái kia đạo khóa, cũng thấy rõ ràng mấy lần. Cách đột phá không xa. A. Tại Chu Thư bên người cách đó không xa Vĩnh lão, tựa hồ phát giác được cái gì, hướng phía Chu Thư nhìn bên này tới. Chu Thư hơi chậm lại, thư chi đạo tiến hóa thời điểm, tạm thời ngăn chặn hỗn độn chi lực, hắn hình thái cũng xuất hiện một điểm biến hóa, mặc dù rất nhanh liền biến trở về đến, nhưng trong chớp nhoáng này chỉ hoãn nhưng cũng bị phát hiện, vị này Vĩnh lão đích sắc không quá bình thường. Là ai đang dòm ngó lão phu? Vĩnh lão mặt sắc nghiêm chỉnh, vung tay áo Phật đến, siêu việt pháp tắc nhân quả chi lực, tầng tầng lớp lớp vượt trên tới. Kia lực đạo phức tạp huyền ảo, không ngớt không ngừng, phản phất như đếm không hết nhân quả ổ quay vừa đi vừa về chuyển động, đem Chu Thư kẹp ở giữa, vừa đi vừa về xoay nghiền, trong lúc nhất thời, Chu Thư đều có loại muốn rơi vào nhân quả, vĩnh thế không thể siêu thoát cảm giác. Đương nhiên cũng chỉ là cảm giác, mặc kệ là thư chi lực hay là hỗn độn chi lực, đều không phải nhân quả chi lực có thể ma diệt. Ở bên trong cảm thụ mấy trăm hơi thở, trong lòng toát ra một tia minh ngộ. Đối loại này phóng ra lực lượng phương thức hiểu rõ tại tâm, Chu Thư quay người rời đi, không thèm để ý chút nào. Vĩnh lão cái gì cũng không phát hiện được, chỉ là vô ý thức kế tiếp theo. Chương 4366, tránh thoát đi. Hô. Vừa mới xuyên ra sương mù xám, Chu Thư liền bị chạm mặt tới hỗn độn chi phong thổi cái lão đạo. Mặc dù chỉ là một cố lực lượng, cũng hữu thụ sáng tạo cảm giác, Chu Thư tâm thần hơi rung, lúc nào lĩnh vực có mạnh như vậy hỗn độn chi phong rồi. Trận kia gió liền cùng lấp kín tường như. Trên đường đi vẽ bản đồ, hắn gặp qua đến không hết hỗn độn chi phong, căn bản không có đặt ở lời nói dưới. Nhiều khi thậm chí còn có thể mượn dùng bọn chúng, thuận gió mà đi, không cũng sung sướng. Sự tính ra khác thường, hơn phân nửa đều mang ý nghĩa vấn đề đến. Tránh ra hỗn độn chi phong, Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, lại là trì trệ. Cách đó không xa trống trải chỗ, rất nhiều nói hỗn độn chi phong ngay tại tụ tập, tại nguyên chỗ cuốn lên to lớn vòi rồng. Mà nhìn kia vòi rồng thế đi, tựa hồ đúng là mình. Chẳng lẽ bị chư thiên ý chí phát hiện? Lâu như vậy, chính là hắn lại không quản sự, bao nhiêu cũng có phát giác, vừa rồi Chu Thư cùng Minh Giả giao thủ, hắn hẳn là liền xác định. Nửa hơi công phu, kia vòi rồng liền trùng trùng điệp điệp của tới. Phạm vi lớn đến lạ thường, Chu Thư không do dự, lập tức lại hướng phía sương mù sám chui. Ngươi chư thiên ý chí mạnh hơn, cũng không đến nỗi đem mình nhân quả chi luân cho hủy đi. Chỉ là Chu Thư không nghĩ tới, tự chọn sai. Đụng phải sương mù sám một khắc này, cảm giác quen thuộc lập tức xông lên đầu. Cái này sương mù sám lại nhưng đã biến thành pha lê bình thường, khả năng không bằng đại tuyển qua bên trong những cái kia, nhưng cũng tuyệt không phải lập tức liền có thể đột phá đi vào. Chu Thư hóa thành hỗn độn chi lực đụng vào, lập tức liền trượt lái đi, mà chạy tới vòi rồng, không lưu tình chút nào đem Chu Thư cuốn vào. Cùng trước đó hỗn độn chi phong so ra, nơi này còn chính là đạo tường. Tường bên trong còn khảm đầy mảnh vụn thủy tinh. Đụng phải nháy mắt, Chu Thư liền bị thương, giống như là một tờ giấy trắng cùng giấy giáp lẫn nhau mài mấy lần, thủng trăm ngàn lỗ. Đương nhiên, loại này thụ thương không tính là gì, Chu Thư lực lượng chân chính cùng thần hồn cùng đều tại đạo lô bên trong, rất nhanh liền có thể bổ sung bên trên, nhưng đây cũng không phải là điểm tốt, nếu như tiếp tục nữa, rất có thể sẽ cùng những cái kia con toy tiểu ngư đồng dạng, bị phong tồn bắt đầu. Chu Thư không phải tiểu ngư, khẳng định có cơ hội, nhưng hắn không nghĩ. Đạo lô bên trong lập tức toát ra đại lượng thư chi lực, giống ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, đem đạo lô nhanh chóng hướng phía trước đẩy đi. Những này thư chi lực cũng không có chuyển hóa hỗn độn, trong này, hỗn độn chi lực ngược lại càng dễ bị dung nhập, thư chi lực cơ hội lớn hơn một chút. Khảo nghiệm thời khắc đến. Trong khoảnh khắc, thư chi lực liền bị đè ép thành một cây cao nhồng, đại bộ phận phân thư chi lực đều bị kia ngưng thực vô cùng hỗn độn chi phong xoắn nát ma diệt, thư chi lực không phải hỗn độn chi lực, bị ma diệt rất bình thường, nhưng cũng chính là bởi vậy, hướng về phía trước động lực ngược lại càng nhiều càng lớn. Nhao một tiếng, đạo lô bắn ra đi, thoát khỏi vòi rồng khống chế. Vừa rơi xuống đến trống rỗng chỗ, Chu Thư liền không chút do dự chạy trốn. Sau lưng vòi rồng mặc dù khổng lồ, tốc độ nhưng một chút cũng không chậm. Có thể trong nháy mắt hắn liền cảm giác được, trung quanh hỗn độn chi lực chính đang biến hóa, từ bình tĩnh trở nên hung bạo, từ thoải mái dễ chịu trở nên tối nghĩa, nguyên bản thư chi lực có thể thông thuận dẫn đạo bọn hắn, nhưng bây giờ khẳng định không được, bên trong có chư thiên ý chí, bọn hắn nghe theo đối tượng không còn là thư chi lực cũng hoặc Chu Thư, mà là chư thiên ý chí. Hỗn độn lĩnh vực, một chút liền từ bằng hữu biến thành địch nhân. Nguy cơ ở khắp mọi nơi, tiếp tục như vậy, khẳng định không được. Rất nhanh hắn liền quyết định, tiến vào hỗn độn vòng xoáy, tướng so hỗn độn lĩnh vực, vòng xoáy bên trong chư thiên ý chí hẳn là muốn ít một chút, mà lại hỗn độn vòng xoáy bên trong những cái kia chưa thành hình giới, chính là chư thiên cũng có lo lắng, chí ít không có khả năng cuốn lên vòi rồng đem bọn hắn đi theo hủy đi. Hắn không nghĩ tới dùng hồn ảnh trở về nữ hoa lĩnh vực, không có xúc động chư thiên ý chí trước, trở về không quan trọng, hiện tại lại trở về, ai có thể bảo chứng hắn dùng hỗn độn chi lực sẽ không đem chư thiên ý chí mang đến? Mà lại hắn không dám dùng đạo lô sinh ra hỗn độn chi lực trở về, nếu là những lực lượng kia cũng bị chư thiên ý chí ảnh hưởng, chẳng khác nào đưa trên thịt cái thất gỗ. Cũng may Chu Thư đối với địa hình hiểu rõ rất thấu triệt, biết gần nhất hỗn độn vòng xoáy ở đâu. Một đường phi nước đại, tại vòi rồng lần nữa cuốn tới lúc trước hắn thả người nhảy tiến vào hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy lực hấp dẫn cực lớn, xé rách lấy thân thể của hắn, đem hắn hướng vòng xoáy chỗ sâu thoát. Chu Thư không có dây rùa, hắn cảm giác được, cái này trạng thái cùng trước đó không có khác biệt lớn, nói cách khác, chư thiên ý chí còn không có khống chế vòng xoáy, hắn liền có cơ hội có thời gian đến cân nhắc càng nhiều. Rất nhanh tới vòng xoáy chỗ sâu, dòng xoáy cũng biến thành bình tĩnh bắt đầu. Nhìn một cái, kia mênh mông hỗn độn sương mù bên trong, rất nhiều cái giới đang chậm rãi thành hình. Thư Chi Lực mở mắt ra, ý đồ từ đó tìm được một đầu đường ra, không thể trông cậy vào những này giới cùng hồn giới đồng dạng, có thể có không động ấn đến liên thông phía ngoài chư thiên, nhưng có thể ẩn thân địa phương là được rồi. Đang lúc suy tư, phía trên dòng xoáy đột nhiên lại quyển động. Cùng bình thường thời điểm không giống, hiện tại dòng xoáy tốc độ càng nhanh, trong đó còn phức tạp lấy rất nhiều kết khối, tóe lên đếm không hết bọt nước, kia từng giọt bọt nước, giống như là một đem thanh phi kiếm, lóe dị thường quang hoa, muốn đem vòng xoáy đổ vật bên trong thanh tẩy một lần. Rất rõ ràng, chư thiên ý chí đã tới. Nếu là mình nguồn xuống tới một điểm, nói không chừng liền bị những này phi kiếm cho mang đi, chết không đến mức chết, nhưng phong bế mấy ngàn năm cũng tuyệt không dễ chịu. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Chu Thư chui tiến vào một cái chưa thành hình giới bên trong. Khắp nơi đều là đá lởm chởm núi đá, rộng lớn sa mạc, hoang vu vùng bỏ hoang, nhìn không ra nửa điểm có thể ẩn dục xuất sinh cơ dáng vẻ, nhưng là cái này giới bản nguyên lại thập phần cường đại, so hồn giới còn mạnh hơn, trong thoáng chốc Chu Thư thậm chí có loại đến huyền hoàng giới cảm giác. Một cái chưa thành hình giới có thể có dạng này bản nguyên, tương đương bất phàm. Cái này giới muốn là xuất hiện ở chư thiên, chắc là phải bị thế lực lớn tranh đoạt. Thức hải bên trong một trận gia tốc thôi diễn, rất nhanh liền đem giới bản chất một chút xíu liền ra, cùng hồn giới hoàn toàn khác biệt, cái này giới bên trong thông cảm chí ít 90 loại pháp tắc, thật sự là một cái khó lường giới, nhìn như hoang vu, lại có như thế lớn tiềm lực. Rất tốt, dạng này giới, liền xem như chư thiên ý chí cũng không đành lòng một chút phá hủy a. Chu Thư lập tức chuyển hóa bắt đầu. Mấy cái chớp mắt, liền đem mình biến thành hơn 90 loại lực lượng pháp tắc, cách đi ra ẩn phục tại cái này giới các cái địa phương. Bản nguyên hoạch tâm khẳng định không phân biệt được khác biệt, về phần chư thiên ý chí, cầm hỗn độn chi lực dùng sức quét dọn mấy lần, hơn phân nửa cũng phân biệt không được, trừ phi cất giấu đạo lô kia một bộ phân vừa lúc bị tìm được, nhưng khả năng này rất nhỏ, muốn tìm kiếm toàn bộ hơn 90 loại lực lượng pháp tắc khác biệt, cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi Chu Thư còn có thể tùy thời hoán đổi, để đạo lô tại những này pháp tắc bên trong vừa đi vừa về chuyển lại, từ đầu đến cuối sẽ không dừng lại. Hiện tại chính là tính cùng kết quả. Không biết qua bao lâu, giới bên trong đột nhiên nổi lên một trận gió, kia là từ bên trong ra ngoài toàn cũng sẽ không lộ ra gió, từ bản nguyên hoạch tâm đến giới bên trong mỗi một hạt cát đều bị gió thổi mấy lần, sau đó kia gió liền biến mất. Chu Thư an định tâm thần, một kiếp này xem ra là tránh thoát đi. Chư thiên ý chí không phải người, không có như vậy thanh tỉnh có logic, dạng này tìm cũng không tìm tới mình, khẳng định sẽ cho là mình bị trước đó bọn nước hỗn độn kiếm cho tiêu diệt. Đương nhiên, vung lòng là không dám. Chương 4367, phá tan. Ẩn phục cước chừng 5 năm, Chu Thư mới trầm tĩnh lại. Phía ngoài hỗn độn rất bình thường, chư thiên ý chí hẳn là đi, coi như còn có chút tàn hơn, mình cẩn thận chút, hẳn là cũng tìm không thấy. Thu về giải tại giới bên trong lực lượng, lại phát hiện có chút kỳ quái. Có hơn 30 loại lực lượng pháp tắc một bộ phân bị giới đoạn lưu lại, không biết là vô ý thức hay là có ý thức, nhưng những lực lượng kia đích xác đã cùng giới hòa làm một thể, muốn hoàn toàn thu hồi đi, liền muốn đem giới phá đi. Thôi, lưu cho ngươi a. Chu Thư cũng không thèm để ý, kia một phần lực lượng không nhiều, mà lại dâu dịa, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, những này pháp tắc là chính ngươi muốn đi, tương lai nếu như bị ta ảnh hưởng, thậm chí không thể không phục từ ta, đó cũng là ngươi lựa chọn của mình. Để lại một câu nói, Chu Thư đột nhiên rời đi. Không có nghe được đáp lời, nghe tới cũng cải biến không được. Một sợi hỗn độn chi lực xuyên qua khoáy động vòng xoáy, lại xuất hiện tại hỗn độn lĩnh vực bên trong. Trung quanh rất bình tĩnh, không có cái gì cả bấy. Nhìn thoáng qua, Chu Thư tiếp tục hướng phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước lại xuất hiện một đoàn nồng đậm sương mù xám. Từ bên ngoài nhìn, nguyên lai là cái dạng này. Cái này sương mù xám bên trong, vừa lúc chính là luân hồi trường hạ, nhưng thật ra là một đạo tròn điểm bản thân còn tại chuyển động, ngẫu nhiên sẽ còn vặn vẹo thậm chí trở mặt, nhưng mặc kệ như thế nào, mạch liệt nước sông tại tròn điểm bên trong từ đầu đến cuối chảy xiết lấy, chưa từng cải biến. Cảm ngộ sau một hồi, Chu Thư xuyên qua sương mù xám, ngồi tại bờ sông gai lão, toàn vẹn không biết. Chu Thư nghĩ nghĩ, nhảy tiến vào trường hà bên trong, tìm một viên mảnh vỡ chui vào, lại chui ra ngoài. Ra lúc đã hóa thành hình người, như là pho tượng gai lão, lập tức ném lấy ánh mắt, có chút mừng rỡ, hơi nghi hoặc một chút, "Chu Thư, ngươi đến?" Chu Thư chấp đệ tử lễ, "Đúng vậy a, gặp qua Đâm lão." "Thiên thư thành bận rộn như vậy, ngươi còn có rảnh rỗi?" "A." Đâm lão nhìn chăm chú lên Chu Thư, sắc mặt dần dần ngưng trọng, "Ngươi thành thánh rồi?" "Không có a." Chu Thư hơi chậm lại, "Đâm lão vì cái gì nói như vậy?" Đâm lão chậm rãi nói, "Chu Thư, ngươi từ luân hồi mảnh vỡ tiến đến, nhưng không có nhiệm đến một tia luân hồi, đây là siêu thoát luân hồi biểu hiện, mà lại ngươi bảo trì trạng thái này đã có một đoạn thời gian, mình lại không thèm để ý chút nào, trừ bỏ thánh nhân người tu hành đều làm không được, trừ phi, ta có chút xem không hiểu." "Ấy." Chu Thư lúng túng trầm mặc. "Cái này bên trong là luân hồi trường hạ, có thể đứng ở nơi này, hoặc là cùng luân hồi một thể, hoặc là siêu thoát luân hồi, mình nghĩ giống như trước đây, giả dạng làm là từ chư thiên mà đến, liền phải làm cho tốt cần thiết che giấu, nhưng hắn xem nhẹ, không có chuyển hóa ra luân hồi chi lực, một chút liền bị nhìn đi ra." Đâm mặt mo sắc càng ngưng trọng thêm, "Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi?" "Đúng vậy, ta đã hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Đã ra chỗ sơ suất, Chu Thư dứt khoát không dối gạt, là hỗn độn chi lực che đậy luân hồi, cho nên Đâm lão ngươi cảm giác không đến luân hồi chi lực." "Quả nhiên, quả nhiên." Đâm lão nhịn không được đứng lên, chỉ vào Chu Thư, cánh tay đều đang run rẩy, "Cái này, lúc này mới bao nhiêu năm a, ngươi liền. Chúng ta những này thánh nhân, thời gian đều qua đến chó trên người. Tiểu tử ngươi, thật là làm cho thánh nhân đấu kỵ phải toàn thân rét run, ta. Nếu là sớm biết ngươi có thể làm đến, ta lúc ấy liền nên cho ngươi trồng lên 70-80 cái luân hồi ở nhớ, ai?" Chu Thư trệ trệ, cười nói, bình tĩnh, Đâm lão bình tĩnh một điểm. Đâm lão đây coi như là chân tình bộc lộ rồi. Làm cái thứ ba biết điểm này thánh nhân, hắn so từ hàng đại tiên cùng kiến mục biểu hiện nhưng kém nhiều. Bất quá hắn như thế nào cũng không đáng kể. Làm sao bình tĩnh được? Nhiều như vậy thánh nhân nhiều như vậy năm tháng, cộng lại cũng không bằng một cái người, thiên phú thật là ai cũng cải biến không được đồ vật. Đâm giả biểu lộ còn mang theo đấu kỵ cùng thất vọng, nhưng ánh mắt đã từ từ trong suốt, tốt, tốt, có ngươi, chư thiên rốt cục muốn biến. Chu thư bình tĩnh nói, Đâm lão, đây là ta muốn làm, nhưng không vội vàng được. Ta minh bạch, ngươi nói cái gì đều đúng. Đâm lão chậm rãi nói, Chu thư, ngươi một mực theo ngươi ý nghĩ làm, hiện tại bất cứ chuyện gì cũng sẽ không là ngươi trở ngại. Mới bị chư thiên ý chí đuổi theo tránh một năm đâu, Chu thư đoán thầm câu, chậm rãi nói, không thể nói như vậy, ta hiện tại còn kém xa lắm, đối chư thiên cùng hỗn độn lĩnh vực hiểu rõ cũng kém xa tiền bối thánh nhân, còn cần tiền bối chỉ điểm thêm. Muốn hỏi cái gì ngươi nói chính là, ngươi là gọi ngay bây giờ tính tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Đâm lão nghiêm túc đáp ứng, con mắt bên trong toát ra vẻ mong đợi, Chu thư, ngươi hiểu rõ hỗn độn pháp tắc kinh nghiệm, có thể hay không kể một ít? Chỉ cần một chút liền tốt, ta không trông cậy vào mình có thể hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, chỉ là có chút không cam tâm. Chu thư cười gật đầu, yên tâm, ta sẽ đem những kinh nghiệm này nói cho tiền bối, bất quá phải chờ ta chỉnh lý tốt lại viết ra. Đâm lão ý thức được cái gì, viết ra, ngươi là đem hỗn độn pháp tắc viết tiến vào ngươi đại đạo. Đúng, ta cảm thấy ta thể ngộ rất thích hợp dùng thư chi đạo để giải thích, dù sao ta quen thuộc nhất cái này, cái khác ta không làm được. Chu thư rất thản nhiên, hỗn độn thư tâm kinh đã thành sách, cho Đâm lão cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ cho không được, kinh thế hai tục không nói, sẽ còn để người hoài nghi mình sớm có dự mưu. Đương nhiên, bọn hắn học được thư thái trải qua về sau cũng sẽ hoài nghi điểm này, nhưng lúc đó hoài nghi cũng không có ý nghĩa. Đâm lão gật gật đầu, nói cũng đúng, dùng mình nhất quen thuộc đại đạo đến biểu thị hỗn độn pháp tắc, ai đều sẽ như thế làm. Chu thư dừng một chút, Đâm lão, ngươi là hỗn độn trong lĩnh vực cái thứ nhất biết ta hiểu rõ hỗn độn pháp tắc người, ta hy vọng ngươi bảo thủ bí mật, đợi đến ta muốn nói sau này hay nói. Đây là khẳng định. Đâm lão vội vàng nói, chuyện này tuyệt đối không thể bị chư thiên ý chí phát giác được, Chu thư, kỳ thật ngươi cũng không nên nói cho ta. Tốt nhất tại ngươi đã thông thấu thậm chí nắm giữ pháp tắc sau này hay nói, dạng này coi như chư thiên ý chí cũng không làm gì được ngươi. Địch nhân của ngươi không phải thánh nhân, mà là chư thiên ý chí. Chu thư dừng một chút, không phải ngươi phát hiện, ta cũng sẽ không nói à, ta cảm thấy, nói cho Đâm lão không có quan hệ gì, những người khác thì thôi. Ai? Đâm lão nhìn xem Chu thư, không tự chủ thở dài, Chu thư, ngươi tin tưởng ta, ta thật cao hứng. Yên tâm thôi, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng chủ yếu vẫn là chính ngươi phải cẩn thận, luân hồi trường hà bên này mặc dù không có chư thiên ý chí, nhưng tiến vào lĩnh vực về sau liền có. Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn hiện tại ra ngoài, tại cái này bên trong hoặc là trở lại tiên thư thành đi tiến một bước càng ngộ, đến thông thấu lại đến. Ta sẽ cân nhắc rõ ràng. Chu thư gật gật đầu, như có chút suy nghĩ, Đâm lão, ngươi nói tiên thư thành bệ bộn nhiều việc, là chuyện gì? Đâm lão ngẩn người, chính ngươi tiên thành sự tình, chính ngươi không biết sao? Ta một mực tại bế quan càng ngộ hỗn độn, chuyện gì đều không có quản, hiểu rõ pháp tắc liền đến ngươi cái này, nghĩ đến hỗn độn trong lĩnh vực nhìn, Chu thư như có chút suy nghĩ nói, tiên thư thành sẽ không có cái đại sự gì thôi, ngươi cũng không nên nói tiên thư thành hiện tại đã bị phá tan rồi. Chương 4368, nàng cũng dám. Ngươi thành chủ này nên được thật tiêu giao a, có năm đó ta phong phạm. Đâm lão lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, cũng không phải cái đại sự gì, vài ngày trước có người nhắc qua, nói xem ngươi tiên thư thành tứ phía thụ địch, ta cho là ngươi hiện tại sẽ bề bộn nhiều việc, ai biết ngươi tại an ổn bế quan, bận bịu đều là những người khác. Tứ phía thụ địch. Chu thư như có chút suy nghĩ, ma giới, vũ giới, tiên giới, còn có một cái là ai? Đâm lão lắc đầu, không biết, hắn tựa như là nói nhìn thấy nội bộ còn có một cái lỗ thủng. Phát triển nhanh, đích xác dễ dàng gặp được vấn đề. Ta phải đi xem một chút, Chu thư rất nhanh có quyết định, bên này cái kia bên trong có thể nhìn thấy vấn đề. Ngươi trở về không liền thấy rồi sao? Đâm lão nghi hoặc dưới, rất nhanh minh bạch Chu thư ý nghĩ, ngươi là muốn thông qua hỗn độn lĩnh vực trở về. Thánh nhân thông qua hỗn độn lĩnh vực, trực tiếp liền có thể đến phát sinh vấn đề địa phương, rất thuận tiện, ta còn không phải thánh nhân, nhưng cũng có thể thử một chút. Chu thư rất thản nhiên, hắn không được đến hỗn độn lĩnh vực tán thành, nhưng bây giờ thư chi đạo cùng chính mình cũng tiến bộ, cũng có thể nhìn thấy một chút chư thiên tình huống, mà lại muốn thông qua lối ra rời đi khẳng định cũng không khó. Đâm lão suy nghĩ nửa hơi, trầm giọng nói, cũng tốt. Dạng này càng nhanh, ta dẫn ngươi đi a. Luân hồi trường hà mặc kệ rồi. Bất nói nhảm, luân hồi trường hà đặt ở cái này bên trong cũng chạy không được, ngươi đi theo ta, đừng đi loạn, tuyệt đối không được coi là hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, liền có thể tùy ý lui tới hỗn độn lĩnh vực, ngươi đến cùng là lần đầu tiên tới. Đâm lão liếc Chu thư một chút, nhanh chân đi ra ngoài. Chu thư theo ở phía sau, biểu lộ ra khá là khen ngợi, hắn sẽ không cự tuyệt, có gai lão hỗ trợ, lại càng dễ thấy rõ ràng chư thiên, nhưng hắn vô cùng rõ ràng Đâm lão làm như thế ý nghĩa, muốn thật có chuyện gì, gặp nguy hiểm khẳng định không phải hắn, mà là Đâm lão. Bên ngoài là một tầng hỗn độn chi lực dùng để bảo hộ luân hồi trường hạ. Đâm lão vừa đi vừa nói, là chư thiên ý chí gây nên, nhưng chư thiên ý chí sẽ không thường ở bên trong, chỉ có nó ngoài ý muốn nổi lên thời điểm mới có thể xuất hiện, cái này là trước kia thánh nhân vì chính mình tranh thủ đến một chút xíu quyền lợi, nếu là cái gì quyền lợi đều không có, thánh nhân cũng sẽ không tùy ý chư thiên ý chí bài bố, chết đều tốt. Chu thư như có chút suy nghĩ, ta minh bạch, nhưng chỉ là pháp tắc thánh nhân a. Ngươi đã làm nhiều lần công khóa a, là cái khác thánh nhân nói cho ngươi. Đâm lão dừng một chút, trầm âm thanh nói, đại đạo thánh nhân đích xác không giống. Hỗn độn trong lĩnh vực không có thích hợp bọn hắn vạn pháp chi tâm, bọn hắn hoặc là vứt bỏ chính mình đạo chuyển hướng pháp tắc, hoặc là tự nghĩ biện pháp, hơn phân nửa đều là không có cách nào. Đây cũng là chư thiên bên trong đại đạo thánh nhân càng ngày càng ít nguyên do một trong. Nhưng ta nghe rất nhiều người nói hỗn độn trong lĩnh vực vẫn có đại đạo thánh nhân sinh lộ có thể đi, đại đạo vô tuyệt đường, chỉ là ta không biết ở đâu nha. Chu Thư gật gật đầu, đâm lão có thể khống chế phía ngoài tầng bảo hộ? Đương nhiên không thể, chỉ là bảo vệ tầng bên trên có lưu một đầu đặc biệt lối đi khác, chỉ có luân hồi chi chủ mới biết được, kia là mở ra tầng bảo hộ chìa khóa, ngươi muốn đi ra ngoài, tốt nhất chính là ta đến dẫn đường. Đâm lão chỉ phía trước, chậm rãi nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, nhưng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được xúc động tầng bảo hộ, bởi vậy dẫn tới chư thiên ý chí liền phiền phức. Chu Thư cười cười, ta vẫn là không thử. Đâm lão trầm giọng nói, không cần cố kỵ ta, có lẽ ngươi có thể từ đó cảm ngộ đến càng nhiều hỗn độn pháp tắc, đây mới là trọng yếu nhất. Chu Thư vẫn là lắc đầu, ta có cảm ngộ phương pháp, Đâm lão, chúng ta nhanh đi lối ra a. Hắn đã cảm ngộ qua, hoàn toàn hiểu rõ, thông đạo ở đâu đều rất rõ ràng, nói những lời này, chủ yếu là muốn nhìn một chút Đâm lão có phải là thật hay không thành. Kết quả rất rõ ràng. Đâm lão cũng không nhiều lời, bước nhanh mang theo Chu Thư thông qua thông đạo, cùng một hồi mới nói, ngươi nhìn, bên kia là hỗn độn chi phong, những này ngẫu nhiên xuất hiện hỗn độn chi phong là thánh nhân thiên địch, nhưng đối với ngươi mà nói, về sau nhất định phải thích ứng, nếu là ngay cả hỗn độn chi phong cũng không thể thích ứng, ngươi muốn thay đổi chư thiên căn bản không có khả năng. Là cái này a? Chu Thư chợt lách người chui tiến vào hỗn độn chi phong, rất nhanh lại ra. Đâm lão thấy lông mày mao đều vẫn bắt đầu, chân tay luống cuống. Hắn từng cho rằng không có thánh nhân có thể làm được, mình xưa nay không dám làm nhưng lại rất muốn làm sự tình, cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, mà lại tuyệt không phải ảo giác, tâm tình đúng như lay rối, lý đều lý không rõ ràng, chỉ hóa thành thở dài một tiếng, tốt thôi, khỏi phải thích ứng. Ha ha. Chu Thư cười cười, hiểu rõ hỗn độn pháp tắc chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đâm lão chừng Chu Thư một chút, trầm giọng nói, bên này xem như hỗn độn lĩnh vực biên giới, không có bao nhiêu hỗn độn chi phòng, có thể mau một chút, đi theo ta hướng bên này. Đâm lão, ta đi theo phía sau ngươi, khả năng ngươi không nhìn thấy, nhưng không cần phải để ý đến. Chu Thư rất sắp hóa thành một cỗ hỗn độn chi lực, đi theo tại Đâm lão đằng sau, dù nói không có cảm thấy được chư thiên ý chí tồn tại, nhưng vẫn là phải cẩn thận, dù sao cái này bên trong không phải nữ hoa lĩnh vực, chư thiên ý chí khả năng tùy thời xuất hiện. Ta biết. Hoàn toàn cảm giác không đến Chu Thư tồn tại gái lão, nho nhỏ chấn động dưới, bước nhanh tiến lên. Đâm lão, ngươi tránh né hỗn độn chi phong rất có tâm đắc a. Nhìn xem Đâm lão linh hoạt động tác, Chu Thư cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó hắn nhìn thấy mấy cái thánh nhân, đối hỗn độn chi phong thái độ nhưng không phải như vậy, đều rất cẩn thận, chậm rãi vòng qua, chỉ sợ hỗn độn chi phong đột nhiên biến hóa, mà Đâm dễ giả vốn không có hàng nhanh, thật giống như biết hỗn độn chi phong đi tiến vào phương hướng đồng dạng. Ta không hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, chỉ là hiểu rõ một điểm hỗn độn chi lực. Đâm lão bước chân không chậm, ta có thể sớm dự phán hỗn độn chi trong gió lực lượng động tĩnh, cơ bản sẽ không sai, cũng không chỉ là hỗn độn chi phong, những cái kia vòng xoáy bên trong lực lượng cũng có thể minh bạch một chút, thẳng thắn nói, kỳ thật cái này không tính là gì, ở lâu thánh nhân hầu như đều biết một chút, mà lại tác dụng không lớn, coi như biết đạo lực lượng ở đâu lực lượng đi như thế nào làm sao biến hóa, cũng không có cách nào đi cải biến đi ngăn trở, dù sao không hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Chu Thư khẽ nhíu mày, thật không tính là gì. Tất cả thánh nhân cũng biết. Tốt thôi, cùng các thánh nhân tương so, ta biết nhiều một chút, nhưng có thể bắt nguồn từ ta không sợ chết. Đâm lão cười đắc ý, nơi này hỗn độn chi phong, ta đi vào qua không ít lần, kể cận cái chết tư vị cũng hưởng qua mất trăm lần. Thì ra là thế. Chu Thư nghiêm nghị nói, ta tính sai một điểm. Đâm lão nghi hoặc nói, ngươi tính sai cái gì? Chu Thư trầm âm thanh nói, ngươi so ta nghĩ đến mạnh hơn rất nhiều, bắt đầu ta cảm thấy thực lực của ngươi so ra kém mê tiền bối, nhưng bây giờ nhìn, tại cái này bên trong giao thủ, nàng hơn phân nửa không bằng ngươi, tu vi của ngươi xem ra không bằng hắn cao, chỉ là bởi vì chính ngươi tiêu hao hết, mà lại ngươi cũng được đền đáp. Đâm lão chưa phát giác cười lên, vậy ngươi lại tính sai. A. Chu Thư chệ dưới, rất nhanh nói, chẳng lẽ nàng cũng giống như ngươi? Đâm lão thở dài, bình tĩnh nói, ngươi cho rằng nàng rất tỉnh táo rất bình tĩnh. Sai, nàng so ta điên cuồng hơn, ta thử qua, nàng cũng thử qua, ta không dám nếm thử, nàng cũng dám. Chương 4369, bay ra ngoài. Thì ra là thế. Chu Thư có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến cũng là chuyện đương nhiên. Đâm lão giống như cười mà không phải cười, ngươi a, chớ xem thường thánh nhân a. Ta minh bạch, là lỗi của ta. Chu Thư cúi đầu xuống, rất thản nhiên thừa nhận. Phía ngoài pháp tắc thánh nhân cùng nữ hoa lĩnh vực bên trong những cái kia thánh nhân không thái nhất dạng, những năm gần đây, cái nào không phải kinh lịch vô số gặp trắc trở. Vì thoát khỏi chư thiên ý chí, mỗi người đều đang cố gắng, hoặc là cố gắng qua, mình đem bọn hắn biểu hiện ra ngoài bình thản cùng nạn trí nhìn thành trạng thái bình thường, hiển nhiên là không đúng. Nói đến, hiểu rõ hỗn độn pháp tắc là thư chi đạo còn không phải mình, có lý do gì đi xem thường thánh nhân đâu? Được rồi, ta chính là tùy tiện nói chuyện. Đâm lão cười âm thanh, ngươi thành tựu tương lai khẳng định tại tất cả thánh nhân phía trên, ta bây giờ còn có thể giúp ngươi một điểm, về sau muốn giúp cũng không giúp được. Chu Thư hơi thở dài, Đâm lão, vị kia vận mệnh chi chủ mê tiền bối, là lĩnh vực bên trong mạnh nhất thánh nhân sao? Đâm lão lắc đầu, không phải, nàng nếu là mạnh nhất, liền sẽ không lưu tại vận mệnh trường hà, nàng còn muốn tranh một chuyến. Chu Thư nghĩ đến cái gì, cái này trong lĩnh vực, còn có so vận mệnh trường hà tốt hơn vạn pháp chi tâm. Ngươi biết thật rất nhiều a. Đâm lão hơi chậm lại, gật gật đầu, vận mệnh trường hà, luân hồi trường hà, nhân quả chi luân, là chư thiên người tu hành có thể nhìn thấy cũng là bọn hắn nhất hướng tới mục tiêu, mà tại trong lĩnh vực, còn có bọn hắn không nhìn thấy. Thậm chí rất nhiều thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấy tốt hơn vạn pháp chi tâm, những này vạn pháp chi tâm sẽ không ném hiện tại chư thiên, có thể tại kia lý trưởng lưu thánh nhân, thường thường đều là có khả năng nhất đánh vỡ hỗn độn lĩnh vực cường giả. Chu Thư thần sắc ngưng lại, không nhìn thấy. Ta cũng không biết là thế nào, nhưng mê là nói như vậy, khả năng ta còn chưa tới một bước kia. Đâm lão trầm âm thanh nói, ngươi tốt nhất đừng hiện tại liền đi tìm những địa phương kia, có thể tại kia lý trưởng lưu thánh nhân, có thể tính là chư thiên ý chí người phát ngôn, coi như chư thiên ý chí cũng sẽ không đem bọn hắn xóa đi, bọn hắn rất có thể giúp chư thiên ý chí làm một số việc. Gặp phải thời điểm ngươi phải cẩn thận. Chu Thư hơi chậm lại, người phát ngôn cho tuyệt vọng các thánh nhân một điểm ân huệ thôi, để bọn hắn cũng có một chút chạy đầu, nhưng ai đều rõ ràng, lại thế nào tăng cao tu vi lại thế nào chạy, cũng trốn không thoát chư thiên ý chí lòng bàn tay, càng nghe lời nói ngược lại càng không có khả năng siêu thoát. Buồn cười, trò hề này nhiều lần lặp lại, từ chư thiên đến hỗn độn lĩnh vực, chính là chơi không ngại, lão phu là đã sớm ghét, đâm lão lanh cười âm thanh, kỳ thật có thể tại nhân quả chi luân, vận mệnh trường hà, luân hồi. Trường Hà làm thủ hộ giả thánh nhân, chư thiên ý chí liền sẽ không dễ dàng xóa đi bọn hắn, còn sẽ dành cho một chút tiện lợi, nếu là những địa phương này không có, hắn cũng chơi không vui. Nhìn suy ngẫm Chu Thư một chút, Đâm lão lại nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta lưu tại Luân Hồi Trường Hà cũng không phải tự nguyện. Chu Thư Phúc Lâm tâm chỉ nói, ngươi là muốn giúp Mê Tiền Bối chiếm một vị trí, miễn cho nàng không có đường tối lui. Đâm lão trẻ dưới, sắc mặt biến hóa, nói bậy bạ gì đó, lão phu không phải là bởi vì cái này, lão phu. Ha ha, đừng nóng giận, ta chỉ đùa một chút. Chu Thư chỉ phía trước, Đâm lão, kia bên trong có phải là chính là một cái rời đi hỗn độn lĩnh vực lối ra? Ngươi so thánh nhân còn thánh nhân. Đâm lão gật gật đầu, bước nhanh đi đến kia lối ra trước, trầm âm thanh nói, ngươi có biết hay không làm sao đi nhìn phía ngoài chư thiên? Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, ta còn không phải thánh nhân, không có đạt được chư thiên ý chí xác nhận, cũng vô pháp lợi dụng hỗn độn lĩnh vực, cho nên ta cần phải mượn tiền bối lực lượng. Ta tan vào luân hồi, lại đem luân hồi chi lực giao cho tiền bối điều khiển như thế nào? Ngươi thật không giống là lần đầu tiên tới. Đâm lão nhìn hắn một hồi, gật đầu nói, ngươi muốn đi đâu bên trong, ta đưa ngươi đi. Chu Thư nghĩ nghĩ, là những cái nào vu giới tại công kích tiên thư thành. Đâm lão liếc hai mắt, Huyền Minh cùng Trung Mang. Chu Thư trầm ngâm nói, hai cái địa phương lời nói, tiền bối có thể hay không giúp ta vừa đi vừa về hai lần? Có thể là có thể, bất quá thánh nhân cùng vu thần ở giữa. Đâm lão nhíu mày, nhưng rất nhanh liền triển khai, lạnh giọng uống nói, có quan hệ gì? Hư thì hư, lão phu không thèm đếm xỉa, Chu Thư, ngươi đi trước Huyền Minh hay là đi trước Trung Mang? Ta còn không phải thánh nhân, không coi là thánh nhân nhúng tay chư thiên, không tính phá làm hư quý củ. Chu Thư bình tĩnh nói, Đâm lão, ngươi khỏi phải mình xuống dưới, chỉ lưu một chút lực lượng giúp ta trở về lĩnh vực, những lực lượng này tạm thời ẩn thân tại trong cơ thể ta cam đoan sẽ không bị vu thần phát hiện. Đâm lão tâm thần buông lỏng, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, vu thần thủ đoạn rất nhiều, không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Chu Thư gật gật đầu, lạnh nhạt nói, phiền phức Đâm lão, đi trước Huyền Minh tộc bên kia, trước đó liền có bức chứng, vừa vặn cùng một chỗ được rồi. Một đạo quang mang bao lấy Chu Thư, trực tiếp xuyên qua lối ra, biến mất không còn tăm tích. Đâm lão lựa chọn địa điểm, chính là Huyền Minh tộc chủ giới Huyền Minh giới. Trước mắt rơi tất cả ánh trăng bao phủ phía dưới, ánh trăng rất đẹp, ôn nhu mà trong sáng, một chút cũng không âm trầm. Nhưng ánh trăng này lại mang theo chí mạng lực lượng. Phổ thông kim tiên tại cái này dưới ánh trăng, ngay cả nửa canh giờ đều nhịn không được, không biết có bao nhiêu người tu hành đi tới cái này bên trong mạo hiểm, đắm chìm ở ánh trăng bên trong, sau đó trong lúc bất chi bất giác bị nguyệt chi lực xâm nhập mà mất mạng. Đại đa số người sau khi chết cũng sẽ không tiêu mất vì bụi, mà là bảo trì vốn có hình thái kế tiếp theo hoạt động, như là cái xác không hồn, nắm giữ nguyệt chi lực Huyền Minh tộc sẽ coi bọn họ là thành tài nguyên cùng lao lực sử dụng. Không thể nói Huyền Minh tộc không nên lợi dụng nguyệt chi lực, nhưng bọn hắn khẳng định là theo mình ý nghĩ suy tạc. Chu Thư ánh mắt quét qua, rất nhanh xác định muốn đi vị trí. Đi tiến vào nửa khắc đồng hồ, có ba đạo ánh trăng đột nhiên thẳng chiếu xuống đến, chính rơi vào trước người hắn. Sau đó xuất hiện là ba vị cao lớn Huyền Minh tộc, cùng Chu Thư trước đó thấy qua có chút tương tự, mái đầu bạc trắng, làn da thanh lam, cầm đầu nam tử sắc mặt lạnh lẽo. Cư Cao Lâm Hạ dùng khỏe mắt liếc qua nhìn Chu Thư một chút, ánh mắt bên trong khinh thường không che giấu chút nào. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Thương Tuyệt. Ừm, vậy mà nhận biết ta. Nam tử kia hơi chấn động một chút, ngưng mắt nhìn lại, đống nhiên giật mình, Chu Thư, ngươi là Chu Thư. Ngươi tại sao chạy tới nơi này? Thương Tuyệt, nghe nói ngươi bây giờ là Huyền Minh tộc duy nhất thần sứ, chúc mừng ngươi đem cái khác thần sứ đều phá tan. Chu Thư nâng nhấc tay, rất bình tĩnh nói, đến rất đúng lúc, cũng tiết kiệm ta đi một chuyến, ngươi nhanh lên thần dáng thôi, ta tìm Huyền Minh có một chút sự tình. Ngươi muốn chết ta? Thương Tuyệt còn chưa mở lời, phía sau hắn hai vị Huyền Minh tộc lại là nhịn không được. Lúc nào có người dám dạng này cùng thần sứ nói chuyện, hay là tại Huyền Minh tộc trên địa bàn của mình? Từ khi Huyền Minh chiếm cứ cái này bên trong về sau, hẳn là lần đầu tiên a. Vừa dùng cổ quái Huyền Minh tộc luôn ngữ hùng hùng hổ hổ, một mặt phát ra pháp khí một cây cuộn lại long quyền trượng và nóng, hướng phía Chu Thư chỉ nện xuống tới. Chu Thư tay đều không có nhấc, hai đạo thanh quang từ tay áo bên trong bắn ra đi, phân biệt đánh vào trên thân hai người nhất thời liền không gặp, chỉ có hai cây quyền trượng ngã xuống, nghiêng cắm ở thổ bên trong, tả hữu lay động, tại ánh trăng chiếu rọi, phảng phất phía trên long muốn bay ra ngoài đồng dạng. Chương 4370, thật không thật. Thương Tuyệt nhìn chăm chú lên Chu Thư, mắt bên trong khinh thường tất cả đều không có, thay vào đó chính là lạnh lẽo cùng ngưng trọng. Chu Thư nhìn xem hắn, cười cũng không nói chuyện. Thương Tuyệt chính muốn xuất thủ, thân hình bỗng nhiên run lên, lập tức đứng nghiêm. Sau đó, thân bên trên tán phát ra rất nhiều hàn khí, thiên địa kết thành một khối, ngay cả ánh trăng đều bị đông cứng. Huyền Minh. Chu Thư nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, đem ngươi người đều thu hồi lại, không còn đi tiên thư thành, ta liền đi. Chính là thánh nhân, cũng không dám dạng này nói chuyện với ta. Huyền Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói không nên lời ấm lãnh. Lập tức chậm rãi giơ tay lên, xanh biết sắc tay, chậm rãi mở ra, dài mà sắc bén móng tay đã hoàn toàn biến thành tự sắc, đứng im thiên địa lay động, lấy cái tay này làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn, chung quanh ánh trăng đi theo thiên địa không ngừng mạnh lên, thể hiện ra khó có thể tin vĩ lực, chỉ có Chu Thư không nhúc nhích tí nào. Cùng một cùng, đột nhiên xuất hiện gầm thét, một viên to lớn hỏa cầu xông tiến vào phiến thiên địa này, xáo trộn Huyền Minh thi pháp. Hỏa cầu kia phảng phất như mặt trời, đem chung quanh ánh trăng đè xuống, nhưng cũng tại ánh trăng bức bách dưới dần dần tan rã. Trúc Dung, ngươi quả nhiên vẫn luôn tại. Huyền Minh cũng không ngẩng đầu lên, miệng liệt phải căng mở, một mực kéo dài đến thái dưới, phối hợp âm vụ sắc mặt, thê lương ánh trăng, càng lộ vẻ quỷ dị âm tàn, tiểu tử này, là ngươi phái tới dò đường, còn muốn nhân cơ hội đánh lén Huyền Minh giới. Đáng tiếc ngươi tính lầm. Huyền Minh, ta muốn đối phó Huyền Minh giới, cũng khỏi phải chờ tới bây giờ. Giữa không trung Trúc Dung, toàn thân tan tại hỏa diễm bên trong, nhưng nhìn ra được không mang theo giác ma mút, ta không biết hắn tại sao tới cái này bên trong, ta chỉ là hiện tại muốn dẫn đi hắn, những chuyện khác ta không nghĩ quản. Huyền Minh lạnh lùng nói, nói mang đi liền muốn mang đi. Vậy liền đánh một trận a. Trúc Dung rất bình tĩnh, dù sao cái này bên trong là Huyền Minh giới, ta không quan tâm. Huyền Minh thản nhiên nói, rất tốt, ta cũng cầu còn không được, ngươi như thụ thường, Huyền Minh đại quân vừa vặn quay đầu giáo huấn ngươi Trúc Dung giới. Được. Trúc Dung ngọn lửa trên người đột nhiên phồng lớn mấy chục lần, ánh lửa kia lăng nhiên mà xuống, phản phất muốn đem toàn bộ Huyền Minh giới đốt rụi. Cùng một chờ. Nghe ra Chu Thư thanh âm, Trúc Dung khẽ giật mình, ngạnh sinh sinh đem thế công dừng lại, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm Chu Thư. Chu Thư hướng nàng thi lễ một cái, ấm giọng nói, tiền bối, chuyện nơi đây ta tự mình xử lý, tiền bối liền nhìn xem tốt. Ngươi tự mình xử lý, ngươi bây giờ. Trúc Dung sắc mặt biến hóa, nhưng nhìn xem Chu Thư, dường như minh bạch cái gì, chậm rãi nói, Huyền Minh, ta thẳng thắn nói cho ngươi, nếu là Chu Thư xảy ra chuyện, coi như ta không tìm ngươi, những người khác cũng sẽ không bỏ qua, ngươi Huyền Minh tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta xưa nay không biết cái gì gọi là lưu thủ. Huyền Minh tay đột nhiên siết chặt, ánh trăng chút xuống, bốn phía một mảnh vỡ vụn, ngay cả bùn đất đều bị nhấc lên xoắn nát, toàn bộ Huyền Minh giới giống như là đều bị hắn một chút bóp nát, lại tìm không thấy một điểm hoàn chỉnh sự vật, chỉ là trước mặt hắn Chu Thư, hay là đứng không hề động. Huyền Minh kinh nghi. Hắn dĩ nhiên không phải đem toàn bộ giới đều bóp nát, trên thực tế kia toàn bộ giới đều là hắn dùng nguyệt chi lực doanh tạo nên huyễn cảnh, bên trong duy nhất chân thực chính là Chu Thư, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, hắn liền đem Chu Thư mang tiến vào huyễn cảnh, kia giới hắn thật sự nổi giận, xuất thủ thời điểm, huyễn cảnh bên trong tất cả nguyệt chi lực tất cả đều phóng tới Chu Thư, những lực lượng này đều là thật sự phá hủy mấy cái tiên đỉnh trưởng lão đẳng cấp chuẩn thánh đều thước. Tha có hơn, liền xem như thánh nhân, không né tránh cũng muốn rơi lớp ra. Chu Thư rõ ràng bị mang tiến vào mình lực lượng, lại bình yên vô sự, nói hắn là thánh nhân không có khả năng, nhưng không phải thánh nhân càng không khả năng. Ngươi có thể lại đến 10 lần 100 lần, ta động một chút liền coi như ta thua. Chu Thư nhìn xem hắn, rất bình tĩnh, Huyền Minh, ngươi thần dáng mà đến lực lượng, không phải vô cùng vô tận, cần gì phải lãng phí đâu. Thương Tuyệt là một nhân tài, nếu là vì vậy mà chết, ngươi bao nhiêu cũng sẽ có điểm hối hận đi. 3. Lời còn chưa dứt, Huyền Minh lần nữa nắm chặt tay. Lại một lần kéo vào huyễn cảnh, lại một lần một giới chi lực, trước mặt Chu Thư ý nguyên tồn tại, cũng không phải là huyễn ảnh. Trúc Dung cũng là người, khó trách hắn sẽ xuất hiện tại cái này bên trong, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng đây là có chuyện gì? Nhiều năm như vậy không gặp, nghe nói còn đang bế quan, sau khi ra ngoài liền có thể đối kháng vu thần rồi. Tuy nói Huyền Minh chỉ là thần dáng, không có phát huy ra tất cả lực lượng, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, liền xem như vu thần tới, hơn phân nửa cũng không thể thật giết Chu Thư. Là bởi vì thánh nhân, vẫn là hắn đã thành thánh nhân. Rất tốt, Chu Thư, ngươi rất không tệ. Huyền Minh đột nhiên vung tay lên, quanh mình ánh trăng đột nhiên đánh mất vĩ lực, huệ vải vãi xuống tới. Chu Thư nhìn xem hắn, như có chút suy nghĩ, ngươi là đồng ý rồi, không còn đi Tiên Thư Thành. Ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu là ngươi tại Tiên Thư Thành xuất thủ, tín đồ của ta nhóm một cái cũng sẽ không còn lại. Huyền Minh cười cười, mặc dù thái độ hòa khí rất nhiều, nhưng Tiếu Dung đồng dạng không chịu nổi. Chu Thư, Huyền Minh tộc sẽ không lại đi Tiên Thư Thành, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Đừng đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì. Trúc Dung đột nhiên một tiếng quát lớn, như sấm bên tai. Huyền Minh chỉ khi không có nghe được, Chu Thư, mục tiêu của ngươi là tiền giới đi, tương lai ngươi thành công, ta hy vọng có thể tại tiên giới thu nạp tín đồ. Chu Thư chậm rãi nói, không có phát sinh sự tình, ta chỉ sẽ cân nhắc, sẽ không đáp ứng. Cái này liền đủ. Huyền Minh cười hắc hắc, nhanh chân đi ra ngoài, nhưng đi không bao xa, liền hề vải xuống tới. Tái khởi thân lúc, đã là Thương Tuyệt, bất quá bây giờ Thương Tuyệt hình dung tiểu tụy, lại nhìn không ra một điểm cao ngạo, cặp kia sáng ngời có thần con mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang, che đậy một tầng thật dày mây mù, phảng phất ngay cả linh trí đều không có, tại kia bên trong ở lại một hồi, mang mang nhiên tập tên đi. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, rất nhanh bay lên, đi đến Trúc Dung bên người, hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Trúc Dung cau mày, có cái gì tốt tạ, ta cũng không có làm gì. Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, đến ước chừng là Trúc Dung phân thân, bất quá cũng là lần đầu tiên như thế thấy rõ ràng thần chỉ, loại kia đặc hữu vu thần khí tức hay là rất đặc biệt, nhưng ta cảm thấy tiền bối giúp rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đã mạnh như vậy. Trúc Dung nhìn xem Chu Thư, trầm âm thanh nói, "Chu Thư, ngươi hẳn là cách thành thánh không xa đi." Chu Thư nghiêm mặt nói, "Kỳ thật ta cách thành thánh còn kém rất xa, nhưng khi đó lời nói ta đều nhớ, tiền bối hiện tại liền có thể nói, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Chờ ngươi thành thánh lại nói a." Trúc Dung khoát khoát tay, vung ra một đạo hỏa diễm rơi xuống Chu Thư trên thân, dường như không vui nói, "Lần này thần lực đừng có lại làm mất đi, có việc thời điểm cũng không tìm tới ngươi, không phải ngươi tiên tư thành cũng chưa chắc sẽ bị đánh, ngươi cũng khỏi phải mạo hiểm tới." Chu Thư thu hồi hỏa diễm, nghiêm túc nói, "Quá tam ba bận, lần này cam đoan sẽ không ném." Đích thật là lần thứ ba, lần thứ nhất thần lực Chu Thư cho nhìn cơ, lần thứ hai thần lực tại hỗn độn vòng xoáy bên trong bị biến mất. Trúc Dung hơi thở dài, các ngươi người tu hành lời nói, ai biết thật không thật đâu, Chu Thư, ta sẽ chờ ngươi, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Chương 4371, cô bá lỗ. Đưa mắt nhìn Trúc Dung rời đi, Chu Thư đi theo biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp tìm vu thần là cái biện pháp tốt, bất quá, lá gan của ngươi cũng thật to lớn a. Đem Chu Thư kéo về hỗn độn lĩnh vực đâm lão, biểu lộ có chút phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới Chu Thư nhanh như vậy liền giải quyết một cái vu tộc, nhưng đối mặt Trung Mang tộc, ngươi làm như vậy chỉ sợ không được, vu thần Trung Mang xưa nay không cùng người tu hành giao lưu. Ta cũng đã được nghe nói. Chu Thư thần sắc ngưng lại, không chỉ là không cùng người tu hành giao lưu, kia vu thần giống như cùng chủng tộc khác cũng chưa từng trao đổi qua, ta có chút không nghĩ ra, Trung Mang nhất tộc một mình tại vu giới nhất diện ngoài, trừ rất sớm tiến đến qua một lần huyền hoàng giới, cho tới bây giờ không có chân chính từng tiến vào người tu hành hoặc chủng tộc khác lãnh địa, cùng cái khác vu tộc cũng không có bao nhiêu liên hệ, nhưng lần này đột nhiên tới, đến cùng là vì cái gì? Đâm lão dừng một chút, có chút nghi hoặc, Trung Mang muốn hẳn là kiến mục đi. A. Chu thư trì trệ, một chút ký ức rất nhanh xông tới, chưa phát giác gật đầu, ta nhất thời quên đi. Sự tình thực tế quá nhiều, thức hải cũng bị hỗn độn pháp tắc cùng thư chi đạo lấp đầy, rõ ràng tồn ở bên trong ký ức đều chìm xuống dưới, nếu không phải Đâm lão nhắc nhở, hắn khả năng còn nghĩ không ra, Trung Mang đích thật là bởi vì kiến mục mới đến huyền hoàng giới, mà bây giờ xác định kiến mục tại Tiên Tư thành, bọn hắn lại đến cũng không kỳ quái. Cùng cái khác vu tộc khác biệt, giáng lâm huyền hoàng giới Trung Mang không muốn tin đồ không muốn huyết nhục hồn phách, muốn chính là kiến mục, xác thực nói là tạo hóa chi lực. Trung Mang nhất tộc trí tuệ rất cao, nhưng có không ít trời sinh thiếu hụt, tỉ như xúc giác bên ngoài cảm giác rất kém cỏi, chân rất nhiều nhưng không có tay, không cách nào tự nhiên khống chế thân thể. Vu thần Trung Mang đã từng cũng là như thế này, nhưng hắn trong lúc vô tình đi tới huyền hoàng giới, thông qua nuốt kiến mộc chi mầm thu hoạch được hoàn chỉnh thân thể cảm giác cùng các loại, sau đó hắn đem tộc nhân của mình gọi đến huyền hoàng giới, kiến mộc cũng là thiện tâm, đã giúp không ít, nhưng Trung Mang tộc lại trở nên càng ngày càng tham lam, muốn đem kiến mộc tấy ghép đến bọn hắn vu giới đi, bởi vậy dẫn phát một trận có mấy trăm cái chủng tộc tham dự đại chiến. Cuối cùng Trung Mang nhất tộc bị đuổi ra huyền hoàng giới. Bọn hắn cũng là sớm nhất rời đi huyền hoàng giới vu tộc. Sau đó Trung Mang không có lại đến qua, nhưng kiến mộc tại Tiên Thư thành tái hiện về sau, bọn hắn lại động tâm. Đâm lão gật gật đầu, ngươi định làm gì? Chu thư bình tĩnh nói, kia mang cho bọn hắn một gốc kiến mộc tốt, cũng chỉ có một gốc. Nếu như có thể sử dụng một gốc tháng thiếu mộc giải quyết vấn đề trước mắt, tự nhiên là tốt, khôi phục kiến mộc thả ra tháng thiếu mộc thiếu nói cũng có 50 gốc, những này tháng thiếu mộc có thể phản hồi lực lượng cho kiến mộc, còn có thể kéo dài kiến mộc phạm vi khống chế, đem kiến mộc lực lượng kéo dài đến vu giới đi, điểm này quá khứ kiến mộc cũng không nghĩ ra thôi. Đương nhiên, nếu như Trung Mang muốn kiến mộc bản thể, hoặc là muốn lợi dụng tháng thiếu mộc làm chút gì đó, Chu thư tuyệt sẽ không đáp ứng. Đâm lão cảm thấy đồng ý, ừm, bất quá ngươi phải để phòng một chút. Chu thư chần chờ nửa hơi, Đâm lão, Trung Mang tộc xuất trình là dùng Trung Mang chi thiết đẳng cự sơn. Đúng, kia là một cây to lớn dị hình đồ đằng trụ, phía trên điêu khắc rất nhiều cổ quái đường vân, tổng thể ước chừng có cao mấy ngàn dặm, nó là Trung Mang tộc thánh vật, vô số Trung Mang tộc tại nó trước mặt hy sinh còn có tế tự, giao phó đồ đằng trụ vô thượng vĩ lực, lợi dụng đồ đằng trụ, lại thông qua Trung Mang vu thần, liền có thể đem đại lượng tộc nhân truyền lại đến xa xôi không biết chi địa. Đâm lão như là nghĩ đến cái gì, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đây là rất kỳ lạ cũng rất quỷ dị thủ đoạn, chỉ có Trung Mang tộc mới có thể thích ứng. Có dị tộc cùng người tu hành từng hôn đi vào cũng muốn truyền tống một chút, kết quả thần hồn mất hết, chỉ còn lại có một đám máu đen. Chu thư như có chút suy nghĩ, Đâm lão tử quan sát kỹ qua, hẳn là cũng nghĩ qua đi thử xem. Đâm lão dừng một chút, thản nhiên nói, không là nghĩ, ta đã từng thử qua, kết quả tổn thất một cái phân thân, cũng không có gì tốt che giấu, vì thoát khỏi chư thiên, chỉ cần ta cảm thấy vật hữu dụng ta đều thử qua, đừng nói vu tộc, liền ngay cả ma tộc phương pháp ta đều muốn thử xem. Chu thư vội vàng nói, ma tộc hay là được rồi, đừng biến thành ma tộc. Vì cái gì tính rồi? Đâm lão nhìn xem Chu thư, nhíu mày nói, ngươi không biết, bọn họ đích xác có thể che đậy chư thiên ý chí, không tin ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chu thư nghiêm mặt nói, ta đương nhiên tin, nhưng ta cảm thấy, dùng bọn hắn thủ đoạn hơn phân nửa cũng không có tác dụng, muốn là thật có hiệu quả, đầu ngày mai làm gì còn muốn lưu tại chư thiên bên trong? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn lưu luyến cái này bên trong? Ai? Đâm lão thở dài, Chu thư, ngươi cũng cho rằng đầu ngày mai cùng ma giới có cấu kết, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Chu thư nhàn nhạt cười, tiền bối chẳng lẽ không biết ta? Tướng so chư thiên ý chí, đầu ngày mai cùng thù hận của ta sớm hơn cũng càng sâu đâu, đối tiên giới cùng đầu ngày mai, ta điều tra phải càng nhiều, hiểu tự nhiên cũng cẩn thận hơn. Thôi. Đâm lão chậm rãi nói, ngươi muốn đối thiết đằng cự sơn làm cái gì? Thật muốn hủy núi này, ta sợ ngươi đem kiến mộc đưa qua cũng vô dụng, thù này nhưng kết lớn. Chu thư rất chân thành gật đầu, ta không có muốn hủy đi, chỉ là nghĩ đem nó phong bắt đầu. Quả nhiên tốt một ngọn núi lớn. Chu thư đứng ở thiết đằng cự sơn trước, nhịn không được tán một tiếng. Kia hình như kim tự tháp to lớn màu đen kiến trúc, quả thực nguy nga hùng vĩ, công nghệ mặc dù rất thô ráp, phía trên điêu văn cũng chưa nói tới tinh xảo, lại có một loại khác hùng hậu thiên nhiên mỹ cảm, để người nhìn thấy không khỏi say mê. Cảm khái cái này trên dưới một lòng vĩ lực, sợ hai thán phục cái này chư thiên tính đa dạng. Đáng tiếc là, mặc dù dụng tâm quét dọn qua, cái kia y nguyên có cố nồng đậm làm người ta ngửi thấy mà phát ói mùi máu tanh, có phần sát phong cảnh. Ung ngục bá bá lô cô. Hai cái hình như bạch tuộc Trung Mang tộc, ước chừng là thủ hộ tư tế, nhìn thấy Chu thư, liên tục không ngừng cuồng chạy tới. Bọn hắn miệng bên trong gầm thét vô tự thanh âm, chính là thông hiệu vạn tộc ngữ điệu Chu thư đều không phân rõ hàm nghĩa, ước chừng không phải cái gì ngôn ngữ, bất quá cũng không cần phân biệt, từ ánh mắt của bọn hắn liền có thể thấy rõ bọn hắn ý nghĩ. Đối với đột nhiên xuất hiện Chu thư, bọn hắn phi thường kinh hãi, cũng dị thường phẫn nộ. Chu thư không nói gì, chỉ đem một gốc tháng thiếu mộc lấy ra, nhẹ nhàng để dưới đất. Thổ địa hay là phi nhiêu, đương nhiên điểm này Chu thư đã sớm phát giác được, bằng không cũng sẽ không làm như thế, xây mộc nộ đến thổ địa nháy mắt, liền đem sợi rễ thật sâu đâm đi vào, lập tức cao lớn, không qua mấy chục hơi thở, liền vài trượng, không lớn tán cây chậm rãi triển khai, rủ xuống xanh biết cảnh. Nồng đậm sinh cơ cùng linh khí, lập tức tràn ngập ra, thậm chí đem kia 10.000 năm mùi máu tanh đều ép xuống. Cô bá lô cô bá vũ. Hai vị kia tư tế cảm thấy được cái gì, đột nhiên dừng lại, lập tức trên mặt đất không ngừng quỳ lạy. Đầu to lớn cùng một chỗ vừa rơi xuống, phối hợp kia từng cây không có đầu ngón tay nhảy vọt, xem ra rất là kỳ quái, nhưng trong đó thành kính chi tâm lại là không có thể nghi ngờ, bất kỳ người nào cũng có thể cảm giác được bọn hắn thực tình thành ý, bọn hắn đối kiến một hướng tới cùng chờ mong. Vũ thần Trung Mang, Thiên thư thành thành chủ Chu thư tới chơi. Chu thư phiêu lên, nhìn xem gần trong gang tấc cự sơn đỉnh, nâng nhấc tay. Kia bên trong có một viên tạo hình rất cẩn thận cực giống ánh mắt viên cầu. Trong này vũ thần chi lực là nhiều nhất. Chương 4372, cẩn thận một chút. Lộ vẻ cảm nhận được Chu Thư, ánh mắt đung đưa. Một vệt kim quang thẳng chiếu tới, đem Chu Thư bao ở trong đó, quang mang biến mất, mà Chu Thư cũng đi theo không gặp. Đây là? Nhìn chung quanh, Chu Thư biểu lộ ra khá là hiếu kỳ. Hắn mới vừa rồi không có kháng cự, cũng không cần kháng cự, coi như Vu Thần cũng không có cách nào mẫn diệt hỗn độn chi lực, hắn chết không được, mà lại, từ kia ánh mắt, nếu như cái kia cũng tính ánh mắt lời nói, bên trong, hắn không có cảm giác được sát ý hoặc nói khí tức tử vong. Vậy hãy theo đi xem một chút đi. Trước mặt là một chỗ rộng lớn không gian, tương tự đại điện, nhưng cây cột nhiều một chút, đại đại tiểu nhỏ, không thể đếm hết được. Nhìn kỹ, có thể phát hiện những cái kia cực cao cây cột nhưng thật ra là rất nhiều mảnh cây cột ghép thành, lại nhìn kỹ, những cái kia cây cột còn đang chậm rãi nhúc nhích, giống như là xúc tu, hẳn là sống thôi, ân, nhất định là sống, ngay cả đại điện này đều có sinh mệnh khí tức, cây cột có cũng không kỳ quái. Mặt đất xem ra rất bằng phẳng cũng rất mềm mại, đạp xuống đi sẽ còn đàn hồi, rất có thú vị. Chu Thư bình tĩnh đặt câu hỏi, "Trung Mang, đây là bên trong thân thể ngươi?" Cùng một hồi, không có hồi âm, bất quá xung quanh cây cột lại có động tác. Mấy cây rất nhỏ cây cột từ mặt đất rút lên đến, lơ lửng giữa trời, dây thừng đồng dạng lắc mấy lần, lập tức rủ xuống tới Chu Thư đỉnh đầu, chần chờ một hai hơi, liền chậm rãi hướng xuống dò xét, phảng phất muốn đâm tiến vào Chu Thư đầu. Cái này cũng không thể đâm a. Ý thức được Vu Thần cử động, Chu Thư một bước tránh ra. Mặc dù hắn hiểu được Vu Thần ý tứ, nhưng tình lý bên trên không thể tiếp nhận. Vu Thần chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy phương thức giao lưu, cũng không phải là không có biện pháp, Chu Thư nghĩ nghĩ, vây tay một cái, xuất hiện trước mặt một vũng trong trẻo hồ nước, thần thức hồ nước, đủ để thay thế hắn cùng Vu Thần kim hành giao lưu. Sau đó chỉ nói, ngươi đem cái này xem như ta a. Cây cột dừng lại nửa hơi, rất nhanh rơi vào hồ nước bên trong. Nước hồ bên trong hiện lên một vài bức hình tượng, mà Chu Thư thần thức đồng thời cảm giác được từng đợt xung kích. Ta chỉ có thể cho các ngươi một gốc, kỳ thật cũng đủ rồi, ngươi hẳn là nhìn thấy, đất đai của các ngươi rất thích hợp kiến mộc sinh trưởng, không được bao lâu kiến mộc liền có thể biến thành đại thụ che trời, từng bước thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Nghĩ hoàn toàn thay đổi các ngươi bản nguyên, chỉ có đem kiến mộc bản thể chuyển tới. Thật xin lỗi, ta cùng kiến mộc cũng không thể đồng ý, các ngươi cũng không thể nào làm được, ta cam đoan. Muốn cho ta nhìn các ngươi vu tộc lai lịch, ha ha, cái này ta đích xác rất hiếu kỳ. Thì ra là thế. Khai thiên thời điểm, chư thiên chi hơn, không thể nào tiếp thu được bất luận cái gì pháp tắc cặn bã. Vô số năm diễn hóa, cầu xin tạo hóa bản nguyên, cái khác vu tộc cũng cùng loại, bất quá bọn hắn chỉ có thể dùng thành hình sinh linh tinh thần hoặc cái khác. Nói như vậy, các ngươi hay là cao cấp nhất vu tộc. Đây thật ra là các ngươi đặc chất, cũng chưa chắc đều là chuyện xấu, có vu tộc liền rất thỏa mãn tại hiện trạng. Ngươi nói bọn hắn xuẩn, không có ý thức đến bản thân thiếu hụt, không biết bổ sung, chỉ bằng bản năng cùng lực lượng sống sót. Nói cũng không phải sai, nhưng đó cũng là một loại sinh hoạt, chủng tộc khác, thậm chí không ít nhân loại cũng giống như vậy, ai không có thiếu hụt đâu. Ngươi nói các ngươi sẽ hoàn mỹ nhất, nhưng ngươi ngay cả lời đều nói không nên lời, sự cường đại của ngươi coi như không lạm dụng, cũng không thể mang cho ngươi chỗ tốt. Mặc kệ ngươi nói thế nào, cái này cũng không thể, bất quá, ta liền câu nói này, hoặc là chờ sau này, ta cho phép ngươi đem Trung Mang tộc di chuyển tới một bộ phân, hoặc là liền chiến đến cùng. Không thể thương lượng, mà lại, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Ngươi nói tiên thư thành không phải là các ngươi chủ động muốn đi. Ân, kia một đạo hắc ảnh. Nhìn chăm chú lên trên mặt hồ bóng đen, Chu Thư thân hình hơi chấn động một chút, chậm rãi nói, "Ta biết không phải là ma tộc, kia là người tu hành, ta chỉ là thật bất ngờ, sẽ tại ngươi cái này bên trong nhìn thấy bọn hắn. Ta muốn nhìn đến nhiều thứ hơn, lấy các ngươi nhất tộc năng lực, kia không khó lắm. Cần thời gian, ta cho ngươi." Tiểu nhân kiến mục ta lưu tại cái này bên trong, thiết đẳng cự sơn đỉnh chỉ tế tự. Ngươi muốn chính là không phải hoàn chỉnh kiến mục. Không có điều kiện khác có thể giảng, ta đã rất giảng đạo lý, nếu không phải là các ngươi Trung Mang tộc qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có cái này hai lần, ngươi cho rằng ta sẽ đến cái này bên trong cùng các ngươi nói nhiều như vậy à? Nói như vậy, ngươi thả ra Trung Mang tộc nhân, một cái cũng không thể còn sống trở về. Rất tốt. Chu Thư phất phất tay thu hồi hồ nước, đại điện cũng khôi phục bình tĩnh. Trong ngay mắt, Chu Thư xuất hiện tại thiết đằng trên núi lớn, chỉ là trước mặt ánh mắt trở nên ảm đạm, giống như là mặt liêu nhất tầng thật dày cho. Phía dưới tháng thiếu một bên cạnh, đã vây đầy Trung Mang tộc, nhìn một cái lít nha lít nhít, tổng số hơn 10.000, tất cả đều là nằm sấp quỳ, trên dưới chập trùng, như tại tế bái, lại như tại cấp lấy vật gì, bất quá nhìn kiến mục, cũng không có suy yếu chi tượng. Chu Thư không có dừng lại, quay người rời đi, không bao lâu về sau, liền trở lại hỗn độn lĩnh vực. Đâm lão, ta cũng nhìn thấy, ngươi bản lãnh này rất lợi hại, thế mà có thể cùng Vu Thần câu thông, bất quá, đây không phải là người tu hành, là cái thánh nhân a. Chu Thư nhẹ gật đầu, cười nói, ta biết là thánh nhân, bất quá thánh nhân không phải cũng là người tu hành a. Đâm lão thần sắc ngưng lại, đừng đánh loại này lời nói sắc bén, ngươi định làm gì? Trước tìm tới là ai rồi nói sau. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ta trước đó tưởng rằng đầu ngày mai, dù sao bọn hắn đã sớm cùng Vu Thần có liên hệ, nhưng nhìn thấy lại là cái thánh nhân, cái nào thánh nhân sẽ bị đầu ngày mai sai xử đâu. Cũng không cần thiết, bọn hắn lại không phải là không có cùng thánh nhân đồng dạng cường giả. Đâm lão gật gật đầu, cũng không nhiều lời, còn muốn đi đâu, ma giới hay là tiên giới? Chu Thư lắc đầu, đều không đi, những địa phương kia không cần đến ta, ta cũng không có quá nhiều hứng thú, cảm ngộ đại đạo pháp tắc càng quan trọng. Đâm lão hừ một tiếng, ngược lại là lỗi của ta, ha ha. Làm sao có thể, đâm lão cũng là quan tâm ta cùng tiên thư thành. Chu Thư liền vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói, ta bên này có kiện sự tình mời đâm lão hỗ trợ, phiền phức đâm lão đem vu tộc rút đi sự tình truyền lại cho tiên thư thành biết, ta liền không cố ý trở về nói, khó được tới một lần, ta đang còn muốn hỗn độn trong lĩnh vực xem thật kỹ một chút. Kia bất quá một cái nhấc tay. Đâm lão khoát khoát tay, đứng ở cửa ra trước dừng lại một hồi, trở lại nói, đã tốt, rất lâu không có xuống dưới, còn tưởng rằng sẽ gây ra một số phiền phức. Chu Thư, người kia tiên thư thành, đối thánh nhân thế nhưng là không đủ tôn kính a. Nhìn xem Chu Thư, hắn mắt bên trong có chút kinh ngạc, còn có chút kiềm chế. Có một cái lý do tiến vào xa cách đã lâu Chư Thiên, còn tưởng rằng sẽ tái hiện trước đây thật lâu bị người truy phủng bị người kính trọng cảm giác, kết quả lại là không có mấy người để ý tới, thậm chí những cái kia kim tiên nhìn thấy hắn đều chưa từng có nhiều chấn kinh, cái này tiên thư thành, cùng quá khứ tiên giới thật là hoàn toàn không giống. Chu Thư cười nói, Đâm lão còn tại hồ cái này sao? Đâm lão trẻ dưới, sắc mặt đen chút, ai nói ta quan tâm rồi? Ta chính là hiếu kỳ thôi, tôn không tôn kính tiên là người khác sự tình. Người còn không đi? Chu Thư thi lễ một cái, đi. Cẩn thận một chút. Đâm lão thở dài, độc từ trở lại luân hồi trường hạ. Hắn không biết, bởi vì lo lắng Chư Thiên ý chí, Chu Thư một mực theo ở phía sau, nhìn thấy hắn đi vào về sau mới đi. Chương 4373, phong phú. Cáo biệt luân hồi trường hạ, mượn phong lực, Chu Thư kế tiếp theo thăm dò. Có hỗn độn pháp tắc gia trì, hắn không cảm thấy mình nhìn qua hỗn độn lĩnh vực bên trong, còn có hắn đều không nhìn thấy tìm không thấy vạn pháp chi tâm, như vậy, những cái kia vạn pháp chi tâm hẳn là ngay tại không có đi qua hỗn độn trong nước xoáy, hoặc là thoạt nhìn là hỗn độn vòng xoáy, nhưng nội bộ cũng không phải thật sự là hỗn độn vòng xoáy một loại nào đó tồn tại. Kỳ thật Đâm lão cũng nói đến rất rõ ràng, hắn không dám đi mà mê dám đi địa phương, hẳn là hỗn độn vòng xoáy. Tháng năm lâu dài như thế bên trong, một chút thánh nhân vì muốn tìm đường ra, lựa chọn đi hỗn độn vòng xoáy bên trong mạo hiểm, cũng rất bình thường. Đại đa số người đều bởi vậy tiêu vong, cũng có số ít cường giả có thể may mắn còn sống sót, cũng bởi vậy phát hiện tốt hơn vạn pháp chi tâm, thu hoạch được càng nhiều quyền lợi cùng địa vị, cái gọi là chư thiên ý chí người phát ngôn, tại trần thế tiên giới bên trong giải thoát về sau, lại trầm mê ở một cuộc sống khác. Loại này thánh nhân chắc chắn sẽ không nhiều, đoán chừng một cái tay liền có thể đếm đi qua. Bất quá những này thánh nhân, đối Chu Thư đến nói thì là rất lớn trở ngại, bọn hắn sẽ không quản hỗn độn lĩnh vực bên ngoài sự tình, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn Chu Thư cải biến hỗn độn lĩnh vực, dù sao cũng là chư thiên ý chí người phát ngôn. Không biết qua bao lâu, Chu Thư tại một cái hỗn độn vòng xoáy trước dừng lại. Nếu như thức hải ký ức không có ra sai, cái này hỗn độn vòng xoáy hắn gần nhất đã gặp được 6 lần. Tình huống tương tự không tính hiếm thấy, hỗn độn lĩnh vực rất khó dùng lẽ thường để diễn tả, bên trong các loại tồn tại cũng không đều một mực bảo trì cố định khoảng cách. Có thể là bởi vì nhận không gian chi lực ảnh hưởng. Lĩnh vực bên trong khẳng định là có không gian chi lực. Kiến mục sẽ không sáng tạo ra không gian chi lực, chỉ có thể lợi dụng, nếu như hỗn độn lĩnh vực bên trong không có không gian chi lực tồn tại, kiến mục đều không thể xác định hỗn độn lĩnh vực tồn tại, chớ đừng nói chi là đi mở cửa truyền tống. Không gian chi lực đến tự sáng thế pháp tắc, cùng hỗn độn chi lực cung cấp, cũng sẽ không bị hỗn độn chi lực tiêu trừ, khi không gian chi lực cùng hỗn độn chi lực phát sinh va chạm hoặc giao thoa lúc, hỗn độn lĩnh vực liền có thể sẽ xuất hiện các loại quái dị hiện tượng, tỉ như cùng một cái hỗn độn vòng xoáy, buôn tẩu Chu Thư trong một ngày khả năng liền có thể nhìn thấy hai lần, mà dù đã vài ngày về sau, lại sẽ tại phía trước phát hiện đồng dạng hỗn độn vòng xoáy. Nó lại trở về. Bất quá giống như vậy, liên tiếp gặp được 6 lần tình huống lại là lần đầu tiên. Trên cơ bản cùng một vật gặp được 2-3 lần sẽ rất khó gặp lại, ước chừng là bởi vì Chu Thư đã đi được quá xa, coi như không gian chi lực cùng hỗn độn chi lực va chạm lẫn nhau, cũng rất khó đem cùng một cái tiểu không gian vừa đi vừa về chồng chất hoặc là nhiều lần kéo đến không giống địa phương, biến hóa như thế quá mức kỳ dị khủng bố, nếu là lĩnh vực lý trưởng kỳ phát sinh loại biến hóa này, căn bản sẽ không có người có thể ở bên trong còn sống sót. Nhưng hỗn độn lĩnh vực bên trong những cái kia thánh nhân ở giữa, không nghe nói có thánh nhân bởi vì dạng này mà chết. Xem ra, trải qua nhiều năm như vậy, hỗn độn lĩnh vực bên trong không gian chi lực cùng hỗn độn chi lực duy trì vi diệu cân bằng, hoặc là nói tuân thủ một loại nào đó tự phát hình thành lĩnh vực quy tắc, rất khó kỹ càng miêu tả, nhưng căn cứ kinh nghiệm đến xem, tỉ như vạn pháp chi tâm, nữ hoa lĩnh vực cái này địa phương, liền sẽ không xuất hiện không gian biến hóa. Đi tới nơi này thánh nhân không tự chủ đồng ý loại này quy tắc, như là sinh linh trời sinh liền biết xu lợi tránh hại đồng dạng, không đồng ý chẳng khác nào chết rồi. Quy tắc hẳn là tự phát, dù sao không gian chi lực cũng không phải chư thiên ý chí có thể khống chế, chư thiên ý chí xuất hiện tại sáng thế về sau, sáng thế mới có chư thiên tại có ý chí. Chư thiên ý chí theo hỗn độn mà sinh, có thể khống chế hỗn độn lại không thể khống chế thời gian không gian. Trước mặt cái này vòng xoáy hiển nhiên có gì đó quái lạ. Loại này của quái, cũng chỉ có hiểu rõ hỗn độn pháp tắc thư chi đạo mới biết được, bởi vì hiểu rõ hỗn độn, minh bạch vòng xoáy trạng thái xung quanh lực lượng cùng các loại, biết mỗi cái vòng xoáy đều không giống, cho nên Chu Thư mới có thể đem việc trải qua mỗi cái vòng xoáy đều làm tiêu ký biên hảo. Chu Thư suy nghĩ mấy chục giây về sau, liền rời đi. Vòng xoáy rất đặc biệt, cũng rất thú vị, nhưng bây giờ xuống dưới thăm dò cái này vòng xoáy, không phải một ý kiến hay. Một việc chỉ có chính mình phát hiện, kia là tốt, đằng sau khả năng liền theo lợi ích cực kỳ lớn, về một người được hưởng, nhưng vấn đề không chỉ là mình phát hiện, chư thiên trong lĩnh vực còn có chư thiên ý chí, cái này vòng xoáy biến hóa, chư thiên ý chí hơn phân nửa cũng biết, lại nghĩ sâu một điểm, nói không chừng vòng xoáy này chính là chư thiên ý chí thiết trí một cái bẫy, cũng không phải nói chư thiên ý chí đã phát hiện Chu Thư, mà là chư thiên ý chí vẫn luôn tại dùng cái bẫy này để tìm. Kiếm hiểu rõ hỗn độn pháp tắc người, có những người khác hiểu rõ hỗn độn pháp tắc, liền sẽ phát hiện nơi này cổ quái, cảm thấy hiếu kỳ xuống dưới thăm dò, thế là liền chúng chư thiên ý chí kế, có thể sẽ vĩnh viễn ở bên trong. Đương nhiên đây chỉ là Chu Thư suy đoán, nhưng kiến thức qua chư thiên ý chí cường đại Chu Thư lại sẽ không mạo hiểm. Coi như mình muốn tìm những khả năng kia tại vòng xoáy bên trong vạn pháp chi tâm, cũng không cần thiết bắt đầu từ nơi này. Rời đi về sau, Chu Thư đem cái này vòng xoáy đặc biệt thêm đánh dấu, tại kia phần chỉ có chính mình có thể thấy rõ thức hải địa đồ bên trong, hắn dự định mới hào hào đi một lần hỗn độn lĩnh vực, không tiếc hoa tốn thời gian, tận lực đem cùng loại vòng xoáy đều ghi chép lại, lại đi thăm dò không có vấn đề vòng xoáy, nếu như có thể mà nói, tốt nhất cũng có thể truy tung hỗn độn vòng xoáy không gian biến hóa, cũng làm một phần kỹ càng ghi chép. Nghĩ đến nơi này thời điểm, rất tự nhiên nghĩ đến Lâm Châu, có lẽ lần sau có thể đem Lâm Châu mang đến xem. Trong này cảm ngộ không gian pháp tắc, chỗ tốt hẳn là rất nhiều thôi. Dù sao cái này bên trong trừ bỏ hỗn độn còn lại chính là không gian chi lực, nó so chư thiên chi xuôi theo còn muốn thuần túy, còn muốn nồng đậm, chỉ cần tìm được xác định điểm, mình hỗ trợ loại bỏ rơi hỗn độn chi lực, đồ còn dư lại đều có thể để Lâm Châu đi cảm ngộ. Về phần một loại khác sáng thế chi lực, kia hư vô mở mịt lực lượng thời gian, chí ít cho tới bây giờ, Chu Thư hoặc là chư thiên bên trong bất kỳ người nào đều không có cảm thấy được nó, cái này dĩ nhiên không phải chuyện xấu, có thể cảm giác lực lượng thời gian thời khắc, thường thường là lực lượng thời gian xảy ra vấn đề, không có dựa theo pháp tắc vận hành thời điểm, khi đó toàn bộ chư thiên đều sẽ phát sinh hỗn loạn, thậm chí sụp đổ. Chư thiên đều không tồn tại, cũng không có thời gian đi cảm ngộ. Ý niệm này rất nhanh liền đánh tan, đây chẳng qua là nhất thời vọng tưởng, Chu Thư có thể bảo hộ Lâm Châu không bị hỗn độn chi lực quấy nhiễu, lại còn không thể ngăn cản chư thiên ý chí, gặp được chư thiên ý chí thời điểm, Chu Thư chính mình cũng muốn từ bỏ thần hồn thân thể chỉ còn hỗn độn chi lực cùng đạo lô, đến lúc đó Lâm Châu lại nên như thế nào, chẳng lẽ cũng từ bỏ hết thảy, hoặc là hóa thành một cỗ không gian chi lực. Có lẽ về sau có khả năng như vậy tính, nhưng bây giờ là tuyệt đối không có khả năng. Một ngày tiếp một ngày du đãng tại lĩnh vực bên trong, mỗi một lần tiến vào hỗn độn chi phong, mỗi một lần cảm ngộ vạn pháp chi tâm, đều là mới thể nghiệm, Chu Thư cùng Thư Chi đạo cùng một chỗ kinh lịch. Đắm chìm trong loại trạng thái này bên trong, bọn hắn xem nhẹ hết thảy, thời gian cũng ở bên trong, đương nhiên, thời gian đối với bọn hắn đến nói lúc đầu cũng liền chỉ là một cái khái niệm, có hay không cũng không đáng kể, bọn hắn hiện tại chỉ muốn trở thành chư thiên ý chí bên ngoài hiểu rõ nhất hỗn độn lĩnh vực cùng hỗn độn pháp tắc người cùng đại đạo. Loại này quên mình tu hành, là rất thuần túy cũng rất phong phú. Chương 4374, đương nhiên được. Ma Vương Điện. Thế Tôn Ma chủ tại trên đại điện đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng phía bên trong nhìn một chút, trên gương mặt tràn đầy nôn nóng. Không bao lâu, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại đại điện chính giữa. Thế Tôn Ma chủ vội vàng đi tới, "Thế nào, lão đại?" Phá Cực không nói một lời, chầm chậm ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía ngoài điện, như tại suy nghĩ cái gì, nửa ngày bất động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, lão đại? Thế Tôn Ma chủ cùng một hồi, nhịn không được, "Ma thần điện vì sao đột nhiên triệu hoán ngươi, chẳng lẽ là ma thần giáng lâm thật xảy ra vấn đề?" "Không thể nào. Ngươi đoán không lầm, là ma thần giáng lâm sự tình." Phá Cực chậm rãi nói, "Thế Tôn, tại chúng ta không biết thời điểm, ma thần đã hàng lâm xuống." "A?" Thế Tôn sắc mặt đại biến, lão đảo lui mấy bước, mắt bên trong dần dần mang ra ngoan lệ sắc ý, là ai trước tìm tới? Hiện tại hẳn là còn có thời gian a. Chỉ cần không phải diệt nói tìm tới, ta liền còn có cơ hội lấy được ma thần chi não, coi như thật sự là hắn. Lão đại, ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Gọi ta Phá Cực, Thế Tôn. Phá Cực nhìn xem hắn, lắc đầu, cùng diệt nói không có quan hệ, hắn những năm này đều tại Long giới, mà lại chuyện này sự tình phát sinh ở mấy trăm năm trước, nếu như là ma tộc tìm tới, ta nghĩ mới ma thần đã tới Ma Vương Điện gọi đến chúng ta. Mấy trăm năm, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi nói là ma thần chết rồi, mà lại không phải ma tộc giết? Thế Tôn tâm thần chấn động mạnh mẽ, hoàn toàn không thể tin được. Vừa giáng lâm ma thần nếu như bị ma tộc giết chết, sẽ ngưng tụ thành cùng loại với ma tinh ma thần chi não, ma tộc đạt được sau đem nó dung nhập tự thân, liền có cơ hội trở thành mới ma thần, mà đối với ma chủ đến nói, kia cơ hội là 100%, nhưng nếu như ma thần bị cũng không phải là ma tộc những người khác giết chết, kia ma thần tỷ lệ lớn liền là thật chết rồi, cái gì cũng sẽ không lưu lại, ma tộc sẽ mất đi một lần trở thành ma thần lớn mạnh ma giới cơ hội. Loại chuyện này, trước đó phát sinh qua một lần. Lần kia giết chết ma thần chính là một vị thánh nhân, trong lúc vô tình nhìn thấy ma thần giáng lâm, coi là nhìn thấu ma tộc bí mật, nhất thời xúc động tiến vào ma giới muốn triệt để hủy diệt ma tộc, nhưng thánh nhân vừa tiến vào ma giới liền dẫn phát chấn động, có ma thần đến đây ngăn lại, kết quả cuối cùng là thánh nhân giết chết mới sinh ma thần, cái gì đều không có lưu lại, thánh nhân không biết tung tích, bất quá về sau có thánh nhân qua tới đưa tin, nói vị kia dưới ma giới thánh nhân. Chuyện như vậy mà vẫn lạc. Việc này cũng theo đó coi như thôi. Người biết chuyện này, trừ ma thần, cũng chỉ có mấy vị ma chủ. Làm sao có thể a? Ta mỗi ngày đều chằm chằm chứ ma giới, ngay cả nhất xa xôi tiểu giới đều không có bỏ qua, thời khắc theo dõi, làm sao lại bỏ lỡ giáng lâm? Trừ phi là ma thần xuất hiện không lâu còn đến không kịp thích ứng ma giới liền bị giết chết, nhưng tại ma giới bên trong, có thể cấp tốc giết chết mới sinh ma thần nhân, trừ chúng ta còn có thể là ai? Coi như chỉ là mới sinh ma thần, đó cũng là ma thần à, cái này bên trong hay là ma giới? Thế Tôn giống to, khàn cả giọng. Mấy chục nghìn năm ngày nhớ đêm mong sự tỉnh, một chút thành bọt nước, liền xem như ma chủ, nhất thời cũng khó tránh khỏi hỏng mất. Ngươi nói nghi hoặc ta cũng tương tự có, nhưng ma thần điện chỉ dẫn tuyệt sẽ không sai, trên thực tế chính là ma thần chết rồi, ma giới bên trong không có để lại bất cứ dấu vết gì. Phá Cực dừng một chút, ôn hòa nói, còn có, Thế Tôn, gần nhất ngươi không nên rời đi ma giới, chuyện này là làm sao phát sinh, vì sao lại phát sinh, về sau sẽ có ma thần tiến vào ma giới cẩn thận điều tra, ngươi có thể yên tâm, kết quả khẳng định sẽ được phơi bày. Thế Tôn trệ trệ, ma thần muốn tới ma giới điều tra. Tại không có thánh nhân tham dự tình huống giới, ra đại sự như vậy, ma thần làm sao có thể không đến tra cái rõ ràng. Phá Cực thần sắc nghiêm nghị, ma thần giáng lâm là ma thần cho ma giới ma tộc tấn thăng cơ hội tốt nhất, là lịch đại ma thần hy sinh chính mình mới làm được, nhưng cơ hội như vậy lại bị chúng ta những ma tộc này lãng phí hết, ma thần rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ đến ma thần là ai ta không biết, nếu như là Phệ Thiên ma thần lời nói, ai? Nhưng bất kể là ai, chúng ta đều rất phiền phức, Thế Tôn, cùng ma thần đến, ngươi phải cẩn thận phối hợp, tuyệt đối không được tái xuất sai. Thế Tôn sắc mặt chậm rãi trầm xuống, Phá Cực, ta tái xuất sai. Thế Tôn, không thể nói ngươi không sai a. Lần này ma thần giáng lâm, ta cùng Diệt nói đều không có tham dự. Toàn bộ hành trình đều là ngươi đang thao túng, xảy ra vấn đề gì tự nhiên cũng là từ ngươi đến phụ trách. Phá Cực thản nhiên nói, đương nhiên ngươi không cần quá lo lắng, người ta đều rõ ràng không phải ngươi nguyên nhân, ma thần xử sự cũng rất công chính. Ha ha. Thế Tôn nhìn chăm chú lên Phá Cực, mắt trong mang theo một tia khinh thường, chắc không được ngươi ra về sau liền không cứ gọi ta lão tam. Nếu như ta là ngươi, lúc này liền sẽ không xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này. Phá Cực bình tĩnh nói, Thế Tôn, chúng ta phối hợp rất nhiều năm, bản lãnh của ngươi ta rất rõ ràng, lần này phạm sai lầm cũng chỉ là bởi vì quá chờ mong ma thần giáng lâm, tâm tính phát sinh biến hóa, sơ sẩy một chút khả năng xuất hiện việc nhỏ, bất quá vì lúc không muộn, ngươi tổng ma thần đã giáng lâm chuyện này bắt đầu điều tra, hơn phân nửa có thể tra ra một chút nguyên nhân đến, nếu như ngươi có thể tại ma thần tới điều tra trước đó tìm tới vấn đề đáp án, mặc kệ là tìm tới giết chết ma thân nhân hay là cái gì khác, ta tin tưởng ma thần chắc chắn sẽ khoan thứ ngươi, ta cùng Diệt nói cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Khoan thứ? Ha ha ha. Thế Tôn chưa phát giác cười ha hả, một bên cười còn một bên hướng Phá Cực đi. Phá Cực tâm thần hơi rung, tọa hạ cái ghế đều lắc hạ. Hắn nhìn xem Thế Tôn, khẽ lắc đầu, thán nói, tại Dậu Kính giới bên trong, không ai có thể đánh bại ta, Diệt nói cũng không có khả năng. Ta còn không có điên đến trình độ này. Thế Tôn dừng lại, chậm rãi nói, Phá Cực, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, ta muốn đi Ma Thần Điện. Không có khả năng. Phá Cực trì trệ, thần sắc ngưng, Ma Thần Điện chỉ có ta có thể đi, nơi đó ma thần chỉ làm cho ta chỉ dẫn, coi như ngươi đi, cũng cái gì đều không nhìn thấy, nghe không được. Tốt, vậy liền không đi. Thế Tôn sảng khoái cười cười, quay người liền đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu bên trong? Phá Cực tâm thần khẽ buông lỏng, chậm rãi nói, Thế Tôn, ngươi từ đầu đến cuối đều là ma chủ, thời khắc có thể điều động ma giới bên trong lực lượng, đây là ai cũng cải biến không được, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều sẽ bảo trì ma giới hoàn chỉnh và bình tĩnh, đúng không? Chư vị ma thần cũng vui vẻ thấy tại đây. Cứ như vậy không yên lòng ta sao? Thế Tôn thản nhiên nói, Phá Cực, ta chỉ là đi làm ta nên làm sự tình. Phá Cực như có chút suy nghĩ, điều tra ma thần giáng lâm một chuyện. Thế Tôn cũng không quay đầu lại, sự kiện kia đã qua, hiện tại ma giới nhất nên làm, chẳng lẽ không phải giải trừ ma giới chi kiếp? Ta cũng nên mình đi lên xem một chút, đều khiến cái khác ma tộc mất mạng cũng không tốt lắm, ngươi nói có đúng hay không, Phá Cực? Thiên Thư Thành à? Tùy ngươi a. Phá Cực gật gật đầu, Diệt nói bên kia giống như tiến triển được rất thuận lợi, hy vọng ngươi cũng giống vậy, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Trở về a? Đương nhiên được a. Thế Tôn nhanh chân đi, nhìn bộ pháp là thật bình tĩnh trở lại, nhưng lại có loại cảm giác không giống nhau. Chương 4375, không nghĩ truy đến cùng. Vô danh tiểu sân thôn. Sạch sẽ gọn gàng viện từ bên trong, thiếu nữ ngồi trên ghế, nhìn chăm chú lên từ phòng trước đi người trong quá khứ bảy, thỉnh thoảng lắc đầu. Con mắt của nàng rất thanh tịnh, nhưng ánh mắt lại mờ mịt, tựa hồ đối với hết thảy đều mất đi hứng thú. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là cái gì hung hăng rơi trên mặt đất. Trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia đã lâu mừng rỡ, liên tục không ngừng chạy vào nhà bên trong, có lẽ là chạy quá nhanh nguyên nhân, tại ngưỡng cửa vấp một chút, suýt nữa té ngã. Đây là cái kia bên trong. Một vị lão giả dãy rủa lấy đứng lên, nhìn chung quanh, mắt bên trong có thật nhiều nghi hoặc, Miêu đạo hữu, chúng ta. Nói được nửa câu, sắc mặt đột nhiên chợt nhìn, ngạc nhiên nói, "A, lão phu tu vi đâu?" "Không có tu vi, tiền bối, ta cũng giống như vậy." Miêu Nguyệt một mặt xoa mắt cá chân, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiền bối, ngươi có phải hay không cái gì đều nghĩ không ra rồi?" Cô chính đường lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, "Ta nhớ được chúng ta tại Bảy Ma Huyên bên trong, một bên tránh né ngọn lửa kia, một bên tìm kiếm kia long tộc nói tử hào giới, về sau chúng ta gặp ngoài ý muốn, là cái gì ta không nhớ rõ, nhưng thật giống như hai chúng ta bị ngọn lửa cuốn vào." Sự tình phía sau, ta liền không nhớ rõ. Giống như ta, chuyện lúc trước rất rõ ràng, đằng sau liền không có. Miêu Nguyệt ánh mắt lóe lên một chút thất vọng, nhưng ta so tiền bối tỉnh sớm, 200 năm trước ta liền tỉnh. Cô chính đường nhìn nhà chỉ có 4 bức tường bốn phía, liền vội vàng hành lễ nói, "Miêu đạo hữu, ngươi chỉ có một người tại cái này bên trong thủ 200 năm. Nhiều cảm ơn đạo hữu, như không phải đạo hữu thủ hộ, lão phu hơn phân nửa đã vất lạc." Miêu Nguyệt ngay cả vội hoàn lễ, ngừng một chút nói, "Tiền bối không muốn nói như vậy, kỳ thật cái này bên trong không có gặp nguy hiểm." "Không có gặp nguy hiểm? Nhập gia tùy tục tôi, tu vi không có cũng liền không có." Cô chính đường suy nghĩ mấy hơi, ấm giọng nói, "Nơi này là chỗ nào bên trong?" "Ta không biết." Miêu Nguyệt hơi thở dài, "Tiền bối thật đúng là bình tĩnh, mấy chục nghìn năm tu vi một chút tất cả đều không có, cùng phàm nhân không sai biệt lắm, nhanh như vậy liền có thể bình tĩnh trở lại, ta lúc đầu thế nhưng là nghĩ mấy chục năm, đến bây giờ đều không cách nào tiếp nhận." "Khỏi phải quá gấp, Miêu đạo hữu." Cô chính đường chậm rãi nói, "Lão phu là chuẩn thánh, tu vi như bị tức đoạn, mệnh cũng không còn, trên cơ bản chẳng khác nào chết rồi, mà bây giờ lão phu cảm giác rất tốt, trừ bỏ không cách nào làm dùng sức mạnh thần thức cùng các loại, cái khác cùng quá khứ không kém nhiều, nói cách khác, tu vi của chúng ta chỉ là bị phong ấn, cũng không hề hoàn toàn mất đi, chỉ là bị phong ấn." Miêu Nguyệt có một ít vui vẻ, nhưng nghi hoặc càng nhiều, cái này sao có thể? Phong ấn tu vi so tước đoạt khó hơn nhiều, có ai sẽ làm như vậy? Mà lại có thể làm như thế chỉ có thể là thánh nhân đi, thánh nhân vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ đâu? Cô chính đường vuốt râu mỉm cười, những này lão phu cũng không biết, nhưng tu vi của chúng ta khẳng định vẫn còn, ngươi yên tâm. Tiền bối ngươi còn cười được. Miêu Nguyệt trệ trệ, nhưng đích xác dễ chịu rất nhiều, cái này hơn 200 năm cô độc đi tới, có thể nói chuyện người cảm giác còn thật là tốt. Cô chính đường trầm âm thanh nói, cũng chưa chắc nhất định là thánh nhân, trưởng khống một giới thủ hộ giả, cũng có thể tước đoạt chúng ta hết thảy, chỉ cần tại cái này giới bên trên, chúng ta liền không có phản kháng chỗ trống. Miêu đạo hữu, ngươi ước chừng không phải từ phàm nhân tới a? Miêu Nguyệt vô ý thức nói, không phải, ta sinh ra đã có kiếm ý, sư tôn nói ta xưa nay không là phàm nhân. Thục Sơn thiên tài, vốn nên như vậy. Cô chính đường cười cười, nếu như ngươi có phàm nhân cầu tiên kinh lịch, ngươi ước chừng liền có thể minh bạch loại tình huống này, chính là hết thảy đều bị thiên đạo thủ hộ giả trưởng khống, ngươi làm chuyện gì đều từ thiên đạo đến quyết định, không nghe lời liền cái gì cũng không có cảm giác. Miêu Nguyệt suy nghĩ một hồi lâu, tiền bối ý tứ, chúng ta bây giờ liền bị thiên đạo khống chế. Hiển nhiên như thế. Cô chính đường rất bình tĩnh nói, loại sự tình này lão phu trải qua, từ trên người ta ta cũng có thể cảm thấy được một tia thiên đạo ý chí, chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm, thiên đạo ý chí làm như vậy là có ý gì. Bất quá không quan trọng, người tu hành luôn luôn muốn thoát khỏi thiên đạo, liền như là tiên nhân muốn thành thánh đồng dạng, Miêu đạo hữu, không cần lo lắng, chỉ cần thiên đạo theo quy củ đến, chúng ta nhất định có thể tìm tới khôi phục tu vi biện pháp, sau đó rời đi cái này giới. Miêu Nguyệt trệ, kia nên làm như thế nào? Ta ngay cả cái này thôn nhỏ đều ra không được, ta cũng không có tìm được bất luận cái gì linh khí. Lão phu nhìn xem. Cô Chính Đường cười lắc đầu, quen thuộc dùng cảm giác, ha ha, cái gì đều không nhìn thấy, chúng ta ra ngoài à. Hai người đi ra nhà cỏ, đi thẳng đến cửa viện. Rất yên tĩnh cũng rất tường hòa sân thôn, núi xanh cây xanh, hơn 100 gia đình, khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa, hài tử tranh tiếng huyên náo liên tiếp. Cái này bên trong vẫn luôn là dạng này. Cô Chính Đường thu hồi ánh mắt bên trong có một tia nghi hoặc. Hơn 200 năm đến, vẫn luôn là dạng này, Miêu Nguyệt thần sắc ngưng lại, ta cảm thấy rất có vấn đề, những người này có sinh lão bệnh tử, nhưng tổng số từ chưa từng thay đổi, có sướng vui giận buồn, nhưng sinh hoạt lại không có biến hóa, mỗi ngày bọn hắn đều làm đồng dạng sự tình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Ngươi nhìn nữ tử kia, nàng chẳng mấy chốc sẽ đi sông bên trong giặt quần áo, người nam kia thôn dân, hắn bước kế tiếp chính là đi đông viện. Tiền bối, ta hoài nghi bọn hắn không là thật người. Cô Chính Đường dừng một chút, là như thế này a? Ta cũng cảm thấy bọn hắn không giống sinh linh, ngươi cùng bọn hắn trao đổi qua sao? Thử qua, rất nhiều lần. Miêu Nguyệt hơi thở dài, nhưng mặc kệ ta làm sao nói chuyện cùng bọn họ, đều không ai để ý đến ta, bọn hắn giống như khi ta không tồn tại, có đôi khi ta cố ý dây vào đụng bọn hắn sẽ ngã xuống đất, nhưng bắt đầu cũng giống vậy không để ý tới ta. Thật giống như sinh hoạt tại một cái bị tất cả mọi người bỏ qua thế giới, tự thân tồn tại cảm vì linh. Là như thế này à, khả năng này chính là thiên đạo cho chúng ta thứ nhất nói câu đố, để ngoại lai chúng ta thích hướng bọn hắn, dung nhập trong đó, cô Chính Đường như có chút suy nghĩ, đương nhiên chúng ta có thể khỏi phải đi theo thiên đạo đi, nhưng mặc kệ làm cái gì, đều phải trước biết rõ ràng cái này thôn nhỏ cùng những người này, không phải chạy không thoát đi. Ừm, đi ra không được. Miêu Nguyệt gật gật đầu, mặc kệ từ cái kia vừa đi, đều sẽ bị ngăn trở, ta không có sức mạnh, cũng nhìn không ra tạo dựng nơi này là cái gì pháp tắc, căn bản không có chỗ xuống tay, mà lại. Nàng chần chừ một lúc, chậm rãi nói, ta hiện tại cảm giác không đến ta kiếm tâm, không biết là ngủ say, hay là cũng bị thiên đạo cầm đi. Đối với nàng mà nói, đây vốn là không thể cửa ra bí mật, nhưng đối mặt loại này khốn cảnh, nàng không thể không thành khẩn. Muốn rời khỏi cái này bên trong, muốn thoát khỏi khốn cảnh, liền nhất định phải mượn nhờ cô Chính Đường năng lực. Cô Chính Đường mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng kinh nghiệm cùng kiến thức đều mạnh hơn nàng được nhiều. Rất nhanh liền có thể nhìn ra vấn đề trước mắt chỗ, có lẽ hắn nói cũng không phải thật đáp án, nhưng so với mình không có đầu mối phải tốt hơn nhiều. Người kiếm tâm. Ha ha, không quan hệ, đều sẽ trở về, tạm thời không cần phải để ý đến những thứ này. Cô Chính Đường khoát khoát tay, không quá để ý dáng vẻ, Miêu Nguyệt kiếm tâm so Miêu Nguyệt mạnh, điểm này hắn sớm cảm nhận được, nhưng hắn cũng không muốn truy đến cùng. Không cần thiết, mà lại cũng không đáng phải. Chương 4376, từng tiếng lọt vào tai. Ừm. Miêu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Đi ra xem một chút thôi, liền ở trong thôn. Cô Chính Đường cười đi ra ngoài, Miêu Nguyệt theo ở phía sau. Còn mang theo một chút yêu thương. Nàng rất không thích cái này bên trong, mặc kệ làm cái gì đều bị sơ sót cảm giác thực tế không tốt, không có tán tụng không có phê bình, đây là đã từng thiên chi kiêu tử rất khó chịu được, nàng không muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu cái này bên trong, trừ tu vi mất hết cái gì đều làm không được, có lẽ cũng có nguyên nhân này. Cô Chính Đường thì rất có hào hứng, nấu cơm trẻ tuổi đều khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn, hắn cũng không hề cố kỵ phòng ngoài nhập thất, tùy ý tại người khác trong phòng đi lại. Tiên bối, những này có cái gì có thể nhìn a? Miêu Nguyệt theo ở phía sau, dần dần có chút miễn cưỡng, nhất là nhìn thấy dạng này một màn về sau. Cô Chính Đường cẩn thận nhìn một đứa bé dùng gậy gỗ đánh giỏi. Ha ha, có chút hoài niệm. Cô Chính Đường như có chút suy nghĩ, cuộc sống ở nơi này người không từng trải qua, cũng liền không có cảm giác gì, nếu như nói cái này bên trong là doanh tạo nên huyễn cảnh, vậy cái này lộ ra qua được tại chân thực cùng phổ thông, không phải tự mình trải qua những cái này sinh hoạt người, tuyệt đối miêu tả không ra. Những này còn phổ thông a? Miêu Nguyệt chưa phát ra nói, không chỉ ta đoán chừng Thục Sơn đều không có mấy người trải qua. Thục Sơn đương nhiên không giống, kỳ thật đại đa số tiên giới đều không khác mấy, có thể kinh lịch những này, thường thường đều là ngoại vực tiểu giới, hoặc là Cô Chính Đường dừng một chút, Huyền Hoàng giới, những này tình cảnh cùng Huyền Hoàng giới rất giống. Huyền Hoàng giới? Miêu Nguyệt hơi chấn động một chút, hẳn là cái này bên trong là hiên viên chế tạo. Thiên đạo chính là hiên viên. Cô Chính Đường cười lắc đầu, ha ha, ta vừa thức tỉnh liền có loại cảm giác này, nhưng có phải là còn khó nói, chúng ta không có chứng cứ chứng minh điểm này, tốt nhất cũng đừng nói ra miệng, thiên đạo khả năng còn xem chúng ta, đừng làm tức giận hắn, chí ít hiện tại đừng. Miêu Nguyệt lại cười không nổi, thán nói, nếu như hay là chuẩn thánh tốt bao nhiêu, một chút liền có thể nhìn thấy cái này giới tình huống, mặc kệ là chân thật hay là huyễn cảnh, sớm muộn đều có thể biết. Cô Chính Đường xuyên qua một cánh cửa, lại tiến vào một gian phòng ốc, bên trong không có đại nhân, chỉ có một người quần áo lam lũ tiểu hài, hắn ngay tại đọc sách, thanh âm rất to, nhưng kỳ quái là, ở bên ngoài lại một chút cũng không có nghe được. Miêu Nguyệt cũng cảm thấy có chút cổ quái, đứa trẻ này, ta giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cô Chính Đường như có chút suy nghĩ, một lần đều không có. Miêu Nguyệt nghiêm túc nghĩ, không có, người nơi này ta đều nhớ kỹ, chỉ muốn ra cửa đều gặp, khả năng này cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa. Cô Chính Đường gật gật đầu, ừm, trước nghe một chút hắn đọc là cái gì. Nói chi ý, 3.000 không nói. Bất diệt không hết, thông báo vô thợ. Miêu Nguyệt nghe một hồi, rất là mơ hồ, dù sao trừ kiếm đạo, nó hắn đại đạo nàng cực ít đọc lướt qua, tựa như là một bản rất dễ hiểu đạo thư, nhưng bên trong không có tu luyện pháp môn, ta chưa từng nghe qua, cũng không cảm giác được đạo lý trong đó, tiền bối đâu. Cô Chính Đường đột nhiên đi lên, dùng sức va chạm. Đứa bé kia cũng không có trốn tránh, trực tiếp bị đụng đổ ngã ra đi, thân thể áp vào trên tường, chậm rãi trượt xuống tới. Miêu Nguyệt trệ trệ, tiền bối, ngươi đây là làm cái gì? Cô Chính Đường nhìn xem hắn lắc đầu, không nói gì, phòng bên trong đọc sách âm thanh cũng không có đình chỉ, tiểu hài thân thể cơ hồ treo ngược lấy, nhưng miệng vẫn lúc mở lúc đóng, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên địa năm ta, nhật nguyệt chiếu ta. Cô Chính Đường không động, liền đứng ở đó bên trong, nghe tiểu hài niệm kinh. Ước chừng qua một canh giờ, cô Chính Đường phất phất tay, hai người cùng một chỗ đi ra ngoài. Vừa đến ngoài phòng, lập tức liền nghe không được tiếng đọc sách, lại có mấy cái chó dữ chạy tới, hướng về phía hai người sủa loạn không thôi. Đi ra. Miêu Nguyệt khiển trách âm thanh, lập tức ý thức được cái gì, kinh hô, tiền bối, bọn chúng nhìn thấy chúng ta. Cho dù chỉ là chó, cũng là lần đầu tiên bị cô Chính Đường bên ngoài người chú ý tới, cái này khiến nàng đã là ngoài ý muốn, lại là vui vẻ. Nàng cũng không lo được lại đi đuổi chó, tiền bối, có biến hóa, có phải hay không chúng ta có cơ hội đi ra cái này bên trong rồi? Không nhất định, cũng có thể là chúng ta vĩnh viễn táng tại cái này bên trong. Cô Chính Đường chỉ cách đó không xa, mấy cái thôn dân chính bước nhanh chạy tới, cầm trong tay quốc cùng tán đồng, sắc mặt hung lệ, họ hét đánh giết loại hình lời nói, mà tại phía sau bọn họ còn có một đám người, không chỉ là nam thôn dân, còn có thật nhiều cầm giặt quần áo truy nữ thôn dân, cũng giống như vậy phẫn nộ hung ác. Là bởi vì tiền bối động đứa bé kia. Miêu Nguyệt nhìn thoáng qua, không có cảm giác được sợ hãi, có lẽ là nàng sợ hơn bị xem nhẹ, cũng có thể là quên mình không có tu vi. Không, có thể là bởi vì kia bản đạo thư. Cô Chính Đường lắc đầu, lớn tiếng nói, đừng nói những này, chúng ta nhanh đi vào. Miêu Nguyệt lúc này mới ý thức được nguy hiểm, theo ở phía sau thối lui đến phòng nhỏ bên trong, nhìn kia thật mỏng cửa còn có gió thổi liền có thể ngã vách tường, chưa phát giác cười nói, xem ra cái này bên trong cũng cản không được bao lâu, tiền bối, ta ra ngoài nhìn có thể hay không dẫn ra bọn hắn. Vừa muốn đẩy cửa liền bị giữ chặt, cô Chính Đường lắc đầu, khỏi phải, ngươi nghe. Nghe cái gì? Miêu Nguyệt sửng sốt một chút, chỉ có đọc sách thanh âm, cái khác đều nghe không được a. Chó sủa, những thôn dân kia tiếng chém giết, tất cả cũng không có, cô Chính Đường trầm âm thanh nói, cái này bên trong cùng bên ngoài, hơn phân nửa là hai cái khác biệt không gian, mặc kệ là bí cảnh hay là cái gì khác, nhưng chúng ta ở bên trong hẳn là không có nguy hiểm gì. Ta minh bạch. Miêu Nguyệt nhất thời giật mình, cái này thiên đạo là muốn chúng ta học tập bản này đạo thư. Ừm. Cô Chính Đường gật gật đầu, bản này đạo thư xem ra dễ hiểu, nhưng hơn phân nửa chất chứa đại đạo, chỉ là không có cụ thể pháp môn tu luyện, nói cách khác, hoàn toàn cần nhờ cảm ngộ được hiểu rõ, cái này rất gian nan. Miêu Nguyệt như có chút suy nghĩ, tiền bối, có phải là nhất định phải đi theo thiên đạo yêu cầu đi? Không phải, nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn khác, cô Chính Đường chậm rãi nói, nếu như không học đạo sách, chúng ta không thể rời đi cái này bên trong, cũng là ta lỗ mãng. Còn chưa kịp đem toàn thôn đều thấy rõ ràng liền phát hiện cái này bên trong, khả năng đường khác tại địa phương khác. Có hay không cái khác đường cũng không nhất định đâu. Miêu Nguyệt ấm giọng nói, đã chỉ có con đường này, vậy chúng ta liền học một ít xem đi, chỉ là vãn bối chưa từng có tại kiếm đạo bên ngoài đại đạo trên dưới tâm tư, hơn phân nửa học không tốt, khả năng thật lâu đều ra không được, tiền bối nếu là trước học xong, không cần phải để ý đến ta, đi trước tìm khôi phục tu vi biện pháp. Cô Chính Đường chưa phát giác cười nói, ha ha, người chọn đại đạo cũng chọn người, đối với đại đạo, ta so ngươi càng thêm không chịu nổi, ta đến nay liền không có chạm qua cái gì đại đạo. Ta tu luyện đều là pháp tắc, ai chưa học được còn chưa nhất định đâu. A, sẽ không chúng ta đều già không được a. Miêu Nguyệt trẻ dưới, có phần là lo lắng, cái kia đạo sách liền 3,000 chữ, nhiều lần cũng nghe nhiều lần, nàng một điểm đầu mối đều không có. Cô Chính Đường dừng một chút, hẳn là không đến mức, đừng nghĩ, chuyên tâm cảm ngộ. Miêu Nguyệt gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, hai người ngay tại tiểu hài sáng sủa tiếng đọc sách bên trong, bắt đầu cảm ngộ một môn chưa bao giờ thấy qua đại đạo. Chương 4377, ngược lại cũng đúng lúc. Tiên giới. Một đám người, tổng số qua 50.000, lít nha lít nhít dừng lại tại La phủ giới biên giới. Thỉnh thoảng có người hướng La phủ giới bên kia coi trọng hai mắt, mắt bên trong tràn đầy tham lam. Còn chờ cái gì, xông lên a, giết a, diệt Huyền Linh Tông. Đúng vậy a, chỉ cần hôm nay chúng ta thành công, cái này tiên giới chính là chúng ta. Coi như không chiếm được tiên giới, đem những này tiên ngọc đoạt lại đi cũng đủ rồi, lại chiêu binh mãi mã, còn không phải là muốn cái gì liền có cái gì. Lớn một số người đều không chịu nổi, liên tục không ngừng thúc giục, nhưng có mấy cái xem ra có phần là lao thành chuẩn thánh lại vẫn đang do dự. Chính tông chủ, người còn nghĩ gì thế? Chúng ta đều đã đến, chẳng lẽ còn muốn trở về không thành? Tứ môn chủ, căn bản không có gì có thể sợ, Huyền Linh Tông suy yếu gần ngàn năm, phía ngoài phụ thuộc tông môn cơ hồ đều phản bội, bọn hắn chính là người cô đơn, còn có thể có bản lĩnh gì? Điền tông chủ, hạ lệnh đi. Chư vị tông chủ nghe ta nói, cái kia Bách Lý Thiên Sơn còn có đã từng tiên đỉnh trưởng lão khẳng định đều bị người giết chết, không phải bọn hắn tuyệt sẽ không để Huyền Linh Tông cùng tiên giới biến thành bộ dạng này, diệt Huyền Linh Tông, chúng ta chính là mới tiên đỉnh. Không sai, chờ chúng ta cầm xuống La phủ giới, chúng ta liền thành lập một cái mới tiên đỉnh, trọng trấn tiên giới trật tự. Huyền Linh Tông làm không được, chúng ta tới làm, chúng ta trùng kiến tiên đỉnh, lại tập hợp tất cả lực lượng, diệt đi kia thánh tiên sẽ, đem bọn hắn tất cả bất tử thần binh đều nghiền xương thành tro. Đám người xúc động phẫn nộ bắt đầu, từng cái vung tay hô to, nhưng mắt bên trong cũng đều có một chút sợ hãi. Kia thánh tiên sẽ, kia bất tử thần binh hay là đáng sợ à, mấy trăm năm bên trong, quét dọn mấy chục ngàn cái tiên giới tông môn, làm cho tiên giới người người cảm thấy bất an, cho dù là chuẩn thánh, nghe tới mấy chữ này liền sẽ ẩn ẩn sợ hãi. Mấy vị chuẩn thánh bị nói động, chưa phát giác trầm giọng nói, chư vị nói đúng lắm, Huyền Linh Tông mặc kệ, chúng ta tới quản. La phủ giới bên trong tài nguyên đều là chúng ta tiên giới tông môn, tuyệt không thể rơi xuống kia khủng bố âm tà thánh tiên sẽ tay bên trong. Tuân theo tiên giới thánh nhân ý chí, ta cùng chính nghĩa chi sư chắc chắn càn quét tiên giới, thanh tốc hết thệ tà ma ngoại đạo. Chư vị đều chuẩn bị xong chưa? Tranh thủ hôm nay liền đem Huyền Linh Tông lấy xuống. Mọi người cùng các loại, lão phu nói một câu, có thể hay không? Lão phu có ý tứ là, nếu như bọn hắn nguyện ý đầu hàng, đem La phủ giới cùng bên trong Tiên Ngọc Đô giao ra, đây chẳng phải là tốt? Bọn hắn nguyện ý đầu hàng, vậy ta cùng cũng không ngại mở một mặt lưới, miễn đi Huyền Linh Tông nhiều năm như vậy tội nghiệp, hoặc là để bọn hắn lập công chu tội, tỉ như đi trinh phạt ngoại vực vân vân. Hay là Ngô lão có kiến giải, không hổ là đã từng thiên cực bảng xếp hạng thứ 40 nhân vật, bất quá ai nguyện ý đi thuyết phục bọn hắn đâu? Ha ha, đã là lão phu nói ra, kia tự nhiên nên lão phu đi. Ngô lão đến cùng là Ngô lão, tương lai mới tiên đỉnh thành lập, Ngô lão nhất định là muốn làm vị thứ nhất tiên đỉnh trưởng lão. Đúng đúng, chúng ta toàn tông đều duy trì Ngô lão. Ta ủng hộ Từ tông chủ, hắn có thể mang bọn ta đánh lên Huyền Linh Tông. Trận trận làm ồn âm thanh bên trong, Nga Mang Bắc Quan Ngô lão sửa sang lại ống tay áo, nhanh chân hướng phía Huyền Linh Tông sơn môn đi đến, một mặt trầm tĩnh, hình dung nghiêm nghị. Những người khác ném lấy ánh mắt, Ngô lão kia không sợ chút nào thần sắc, vẫn là để bọn hắn có chút kính nể, mắt bên trong có thật nhiều hâm mộ và kích động. Cho dù Huyền Linh Tông đã suy yếu, thậm chí trận giới đều không nhìn thấy, nhưng tích uy còn tại, ai dám không sợ? Bọn hắn kêu gào phải lợi hại hơn nữa, cần phải bọn hắn đi làm cái thứ nhất đánh tiến vào Huyền Linh Tông người, kia là tuyệt đối không dám. Đương nhiên Ngô lão không nghĩ như vậy. Hắn đến cùng là trong đám người này tu vi cao nhất, còn thông qua thủ đoạn nào đó từ ngoại vực học được mở ra thứ 8 cảm giác bản sự, hắn đã lặng yên thăm dò La phủ giới 7, 80 lượt, đều không nhìn thấy đủ uy hiếp mình cường giả. Nếu như không phải như vậy, hắn làm sao có thể ra mặt? Cao cao tại thượng Huyền Linh Tông, đến cùng hay là xuống dốc à? Lão phu cầu lâu như vậy, rốt cục có thể nhảy lên Long môn. Nghĩ đến đọc lấy, cơ hồ đều muốn cười ra tiếng. Nô lão cố nén liền yếu giật xuất lai vui vẻ, kế tiếp theo bày ra nghiêm túc mặt, đi đến trước sân môn. Vừa đến trước cửa, lập tức khẩn trương lên. Tuyệt đối lĩnh vực tăng cường đến cực hạn, vòng phòng hộ hoàn toàn mở ra. Mệnh cung bên trong thần hồn vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không sẽ sai lầm. Nhưng thoáng nhìn phía dưới, vậy mà chỉ thấy ba cái thủ vệ, hai cái còn tại hoàng hốt đào tẩu, chỉ có một người do dự run rẩy nên tới. Ha ha, trận giới không có, hộ vệ cũng bi thảm như vậy rồi sao? Đường đường Huyền Linh Tông, làm sao hội? Ngay cả từ gia chủ tông sơn môn thủ vệ đều như thế qua loa, xem ra là thật xong a. Huyền Linh Tông, ngươi cũng có hôm nay. Đã từng đè ép lão phu Bách Lý Thiên Sơn bọn người, chỉ sợ bị thánh nhân chế tài đi. Đến lúc này, hoàn toàn an tâm, trầm tích ở ngực đã có mấy vạn năm kia một đoàn trọc khí cũng rốt cục phun ra ngoài. Nô lão không nhìn nên tới thủ vệ, sải bước đi vào, ngang tàng vô so. Một màn này bị phía sau hắn đám người kia nhìn thấy, chưa phát giác càng thêm khâm phục cùng kích động, tại bọn hắn mắt bên trong, đây tuyệt đối là gian nan nhất một bước, Huyền Linh Tông, cái này tất cả người tu hành mắt bên trong quỷ môn quan cự phách tông môn sơn môn, cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới. Dạng này bị xông vào sơn môn còn không hề có động tĩnh gì, ta nhìn Huyền Linh Tông là sợ chúng ta. Chẳng lẽ Huyền Linh Tông thật dự định đầu hàng? Có chút ý tứ kia à, bọn hắn nếu là thật muốn đánh, bao nhiêu cũng muốn dãy rủa một chút a. Chúng ta muốn hay không theo sau? Gấp cái gì, cùng nô lão hiệu lệnh. Hắn khẳng định rõ ràng nhất Huyền Linh Tông ý nghĩ là đánh là cùng, đều nhìn hắn. Nói thì nói như thế, nhưng ta liền sợ cái gì đều không được chia a. Một đám người chính nghị luận, sơn môn bên kia, Ngô lão đã đi ra. Biểu lộ vẫn là như vậy nghiêm nghị, chỉ là xem ra càng thêm cao ngạo, đầu ngóc lên đến, bước chân cũng không bị cản trở bắt đầu, quát lớn, "Chư vị, Huyền Linh Tông tựa hồ còn không nghĩ đầu hàng, chúng ta tuyệt đối không được quen lấy bọn hắn, cùng lên đi. Không cần sợ hãi, Huyền Linh Tông hộ sơn trận pháp vừa rồi đã bị lão phu phá hư." Ngô lão thật sự là lợi hại. Đều không thấy động tĩnh gì, thế mà liền đem Huyền Linh Tông trận pháp đều phá đi. Quá cứng hãn, nô lao chính là tiên giới đệ nhất nhân. Đừng tại đây bên trong rông dài, đi mau, đi và muộn, sợ là cái gì đều không vớt được. Kém chút quên, trước đó thương nghị tốt, tương lai tiên đỉnh vị trí, nhưng là muốn dựa vào lần này công tích đến quyết định. Hiện tại để nô lao chiếm đi một mảng lớn, còn lại cũng nên phân nhiều một chút, phong hỏa cửa các đệ tử, nhưng 10 triệu không thể lạc hậu a. Trong lúc nhất thời, kia mấy chục ngàn người ùa lên, rất nhanh liền hướng tiến vào bên trong sân môn. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không có đi vào, tình thế có chút cổ quái, nô lão cũng không phải như thế khẳng khái người. Phá hư trận pháp sẽ còn chào hỏi người khác, bất quá bọn hắn cũng không có cảm giác được có cái gì nguy hiểm, chính là tại kia bên trong chờ lấy, lường trước coi như Huyền Linh Tông có cái gì mai phục, cũng sẽ bị kia mấy chục ngàn người xông đến thất linh bát lạc, đến lúc đó bọn hắn lại đi vào, ngược lại cũng đúng lúc. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý, người biết hay là không biết. Chương 4378, người đi nhanh điểm. Đám người này rất nhanh liền không nghĩ như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã bị một tầng như có như không thanh vụ vây quanh. Không bao lâu bọn hắn liền phát hiện, tựa hồ không có cách nào đến thoát khỏi những này thanh vụ, cho dù là bọn họ ở giữa cũng có chút chuẩn thánh. Còn có so Ngô lão xếp hạng cao hơn chuẩn thánh, cũng y nguyên bị nhốt ở bên trong, không biết đi con đường nào. Lúc này, La phủ giới không xa Tiểu Linh Lung Thiên, ngồi ngay ngắn ở sát ý sơn cốc bên trong thủy tranh, nhìn xem đột nhiên tới chơi Linh Lung Thiên Tiên, nghi nói, ngươi không phải đang bận dọn nhà sự tình sao? Hiện tại không thể không tới. Linh Lung Thiên Tiên hơi thở dài, Thủy Nhi, ta sợ ngươi đỡ không nổi. Hừ, tu vi của ta bây giờ nhưng chưa hẳn tại ngươi phía dưới. Thủy Tranh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Linh Lung, ngươi khỏi phải cố kỵ ta, mang theo các đệ tử đi đi, hiện tại tiên giới đích xác không thích hợp các ngươi, về phần ta không thể rời đi Tiểu Linh Lung giới, trừ phi ngươi nguyện ý nhìn thấy Tiểu Linh Lung giới cùng La phủ giới đồng quy vu tận. Ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Khi đó tiên giới khả năng đều muốn sụp đổ. Ta không phải đến nói cái này, ta là lo lắng hiện tại phiền phức. Tới thật nhanh. Thiên Tiên đột nhiên đưa tay, vung ra một vệt cầu vồng, đem một đóa như muốn nổ tung huyết vân ngăn chặn. Thủy Tranh cũng phát giác được, có phần là nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, như thế lớn lệ khí còn có sát ý, tới như thế tấn mãnh, chẳng lẽ Linh Lung Thiên bên ngoài liền có người tại giao chiến? Quy mô còn tương đối lớn. Thiên Tiên thán nói, hôm nay có mười mấy cái tông môn liên hợp lại tìm Huyền Linh Tông phiền phức, nghĩ diệt Huyền Linh Tông trùng kiến tiên đỉnh. Bọn họ có phải hay không ngốc ca? Thủy Tranh chưa phát giác lắc đầu, bọn hắn thật tin tưởng Huyền Linh Tông xuống dốc rồi. Chiếm tiên giới nhiều năm như vậy, người thống lĩnh làm sao có thể trong ngàn năm đã xuống dốc? Đừng nói bọn hắn, kỳ thật chúng ta còn không phải nghĩ tới đoạt Huyền Linh Tông. Thiên Tiên chưa phát giác nói, tiên giới loạn tượng lộn xộn trần, mà Huyền Linh Tông nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, ngay cả gần trong gang tấc chúng ta cũng đều không phát hiện được bên trong có cái gì nguy hiểm, muốn không phải chúng ta không có gặp được cái gì nguy nan, còn có tiên thư thành tương trợ, sợ là chúng ta cũng sẽ có ý đồ với bọn họ. Thủy Tranh trệ trệ, nhất thời không nói gì, Thiên Tiên nói cũng đúng sự thật. Thiên Tiên chậm rãi nói, đến cùng còn là xem thường bọn hắn, ta cảm giác được, vị Tiêu Ngô lão mới vừa đi vào không đến 30 hơi thở, liền bị Huyền Linh Tông cho chiếm hồn. Thủy Tranh nghĩ đến cái gì, là cùng chúng ta giao thủ qua cái kia Ngô lão. Ừm, đều là quen biết đã lâu, hắn hiện tại khẳng định không bằng chúng ta, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện đoạt hồn. Thiên Tiên gật gật đầu, Huyền Linh Tông bên trong hẳn là có đầu ngày mai người đang giúp đỡ, bọn hắn khả năng sớm liền chuẩn bị tốt, liền đợi đến giờ khắc này. Thủy Tranh hai mắt nhắm nghiền, ảnh trưởng lão đều qua đã đến rồi sao, lần này muốn máu chảy thành sông. Huyền Linh Tông khả năng một người cũng sẽ không lưu, nếu là thả người ra ngoài sẽ ảnh hưởng kế hoạch của bọn nó. Thiên Tiên chậm rãi nói, cho nên ta sớm tới, không phải chờ chút nhiều như vậy sát ý sát khí chiến ý cùng tất cả cùng đồng thời xung lại, ta sợ chúng ta cái này tiểu linh lung giới ngăn không được. Đúng, chúng ta đem những cái kia sát khí cùng đều thu nhận xuống tới, tiểu linh lung giới sợ rằng cũng phải vượt qua cực hạn. Có phải là, Thủy Nhi? Thủy Tranh chần chờ mấy hơi, gật gật đầu, tiểu linh lung giới no bạo khả năng rất lớn. Nói cách khác, mặc kệ như thế nào, linh lung thiên cùng la phủ giới đều có thể xảy ra vấn đề lớn. Thiên Tiên chưa phát giác thản nói, ta tính tới qua kết quả như vậy, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Sớm biết ta liền nên nghĩ cách ngăn cản những người kia tới. Ngăn cản không được. Thủy Tranh lắc đầu, cái này đoán không được ngươi, lúc trước chúng ta đem Linh Lung Thiên đặt ở La phủ giới bên cạnh, còn dùng loại này lấy mạng đổi mạng biện pháp, liền nhất định cùng La phủ giới cùng một chỗ gánh chịu hậu quả. Linh Lung Thiên tiên cười khổ nói, ai có thể muốn lấy được đâu, La phủ giới cùng Huyền Linh Tông thế mà cũng có bị người tấn công một ngày. Thủy Tranh hơi biến sắc mặt, đứng lên liên tiếp thi pháp, mới đem trước mặt kia một mảng lớn lay động sơn phong ổn định lại. Thiên Tiên dừng một chút, vừa rồi kia một chút chết rất nhiều người. Chết được không cam lòng à, lệ khí đều nhanh tràn ra tới, Thủy Tranh gật gật đầu, thán nói, bọn hắn dám tới đánh Huyền Linh Tông, chẳng lẽ không làm tốt chết giác ngộ à? Thật coi là một trận chiến này có thể định ra tiên giới giang sơn a. Nói còn chưa dứt lời, bên này Thiên Tiên cũng động, đem một đống xoắn xuýt đám mây giật ra. Hai người liếc nhau, sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Thu ra đến bên ngoài sát ý ảnh hưởng, bên này sát ý càng ngày càng bất an phần, muốn chấn áp bọn chúng cần lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, mà lại bên ngoài còn không ngừng có lệ khí bị hấp dẫn tới, còn tiếp tục như vậy đích xác hậu quả đáng lo. Thủy Tranh chậm rãi nói, Linh Lung, không bằng ngươi hay là đi đi, mang theo các đệ tử đi. Thiên Tiên lắc đầu, không có việc gì, hai người chúng ta hẳn là chịu đựng được, thật muốn no bạo tiểu Linh Lung giới, cũng làm cho đầu ngày mai tới ôm lấy. Ta là lo lắng ngươi, Huyền Linh Tông sẽ bỏ qua Linh Lung Thiên sao? Thủy Tranh trầm giọng nói, bọn hắn đã độc thủ, muốn bảo thủ bí mật, khẳng định cũng cho không giới gần trong gang tấc chúng ta, nói không chừng no bạo tiểu Linh Lung giới chính là bọn hắn nghĩ kỹ, chờ chúng ta xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng nên tới. Muốn đi cùng đi. Thiên Tiên suy nghĩ mấy hơi, Huyền Linh Tông không thể không phòng, bên này có tiên thư thành lưu lại mây thông, chúng ta muốn đi đều tới kịp. Ta không có ý định đi. Thủy Tranh lắc đầu, đồng tử đã biến thành màu đỏ, đừng hỏi, ngươi biết vì cái gì? Thiên Tiên ý thức được cái gì, kinh nói, Thủy Nhi, ngươi là đem cái này xem như cơ duyên, muốn nhất cử đột phá. Ừm, ta vừa rồi nghiêm túc nghĩ tới, Thủy Tranh gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi cũng đừng trách ta nói như vậy, với ta mà nói, trận này đại tai nạn thật chính là đại cơ duyên, nếu như bỏ lỡ, về sau liền không tìm được, nếu ta có thể đem nơi này sát khí sát ý cùng tất cả đều trấn áp, lại đem nó hóa thành hư không, thật có thể đột phá, nhiều năm như vậy tôi luyện, hiện tại chính là chứng kiến năng lực chính mình thời điểm. Thiên Tiên nhịn không được khiển trách nói, ngươi muốn đột phá là sát lục phát tắc, hay là từ tâm chi đạo, chính ngươi đều không làm rõ được à? Ngươi lấy cái gì cam đoan? Đương nhiên là từ tâm chi đạo. Thủy Tranh rất bình tĩnh, những năm này ta nghĩ rất rõ ràng, từ tâm chi đạo hay là càng thích hợp ta. Thiên Tiên không ngừng lắc đầu, hiện tại không thể nào làm được, nhiều như vậy lệ khí, nhiều như vậy sát khí, làm sao có thể tất cả đều hóa giải mất? Thủy Nhi, ta trước kia trộm nhìn lén qua vận mệnh của ngươi, ngươi nhất định có cơ hội thành thánh, nhưng cũng không phải hiện tại. Thủy Tranh nở nụ cười, ngươi không là nói qua, vận mệnh trường hà không thể thay đồng hồ vận mệnh à? Thiên Tiên trệ trệ, kia là Chu Thư nói. Thế nhưng là ngươi tin? Thủy Tranh thần sắc ngưng nhưng, ta cũng tin, không muốn lại quên ta, ngươi muốn bảo trụ Linh Lung Thiên, hiện tại liền mang theo người đi. Dù sao trước đó ngươi chuẩn bị kỹ càng, sớm cũng không có gì, đừng lãng phí thời gian. Thiên Tiên bỗng nhiên tại nguyên chỗ, hồi lâu mới nói, ta đã truyền lệnh để các đệ tử đi, nhưng ta sẽ nhìn xem ngươi. Thủy Tranh có phần ngậm thâm ý nhìn xem nàng, thán nói, vậy ngươi xem đi. Vạn nhất ta tẩu hỏa nhập ma, bị những sát khí này sát ý, ngươi đi nhanh điểm. Chương 4379, càng lúc càng nhanh. Huyền Linh Tông bên trong, huyết vụ đầy trời, không cam lòng lệ khí che lấp sát ý, lạnh hàn sát khí nhanh muốn xông ra chân trời. Vậy mà là Huyền Linh Tông cạm bẫy, rất đáng hận. Bách Lý Thiên Sơn vẫn đang, ta vừa mới nghe được thanh âm của hắn, đáng chết. Đối thủ không chỉ là hắn thôi, còn có mạnh hơn. Song song, Huyền Linh Tông quá âm hiểm, rõ ràng mạnh như vậy, lại yên lặng hơn ngàn năm cái gì đều mặc kệ, mặc cho tiên giới bị độc hại, đến cùng là vì cái gì? Có chút chuẩn thánh còn đang dãy rủa, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, tại đầu hàng bị nhiều lần không nhìn về sau, tính mạng của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới điểm kết thúc. Nơi nào đó nơi hẻo lánh bên trong, đứng thẳng hai cái bóng. Nó bên trong một cái hách lại chính là mất tích thật lâu Bách Lý Thiên Sơn, một cái khác là một vị lão giả, dung mạo cùng đều là bình thường, nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt, chỉ là Bách Lý Thiên Sơn đứng ở trước mặt hắn, nửa khuất lấy thân thể, lộ ra cực kỳ kính cẩn. Bọn gia hỏa này thực có can đảm đến tìm cái chết ta, lãng phí thời gian của chúng ta. Lão giả thần sắc ngưng lại, khiển trách nói, Trăm Dặm, ngươi không là nói qua, một mực đem tiên giới yên tâm giao cho ngươi, coi như Huyền Linh Tông mặc kệ tiên giới, ngươi cũng sẽ không mất đi đối tiên giới trường khống. Những người này là chuyện gì xảy ra, hiện tại là nên bọn hắn đến đánh Huyền Linh Tông thời điểm sao? Là ta, là lỗi của ta. Bách Lý Thiên Sơn sợ hãi nói, ta là thật không nghĩ tới bọn hắn dám đến, cũng không có nghĩ tới những thứ này tông môn có thể tụ tập nhiều người như vậy, bọn hắn bình thường lá gan rất nhỏ, dưới tình huống bình thường, chúng ta đều có thể nắm chặt. Đừng nói nhiều, nói cho cùng còn không phải mất khống chế rồi. Không có tác dụng gì. Lão giả mặt không biểu tình nói, Trăm Dặm, Bất Tử Thần Binh vẫn chưa hoàn thiện, Thánh Thiên sẽ cũng không có đạt tới muốn hiệu quả, cho nên Huyền Linh Tông còn không thể tái xuất, nói cách khác, hiện đối với việc này nhất định phải che lại, ngươi minh bạch đi. Bách Lý Thiên Sơn vội vàng nói, ta minh bạch, La phủ giới trận giới chỉ là không có biểu hiện ra lực lượng, nhưng trên thực tế hay là tại phát huy tác dụng, hơn nữa còn mạnh hơn, không cần phải lo lắng những người này đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Lão giả thản nhiên nói, Linh Lung Thiên đâu? Các nàng thế nhưng là tại trận giới bên trong. Bên này đưa tới lệ khí sát ý cùng các loại, khẳng định sẽ đối tiểu Linh Lung giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng, nếu như các nàng không cách nào ổn định, như vậy tiểu Linh Lung giới bên trong sát ý cùng liền đều sẽ bạo phát đi ra, các nàng liền sẽ úp còn không mang nổi mình úp. Bách Lý Thiên Sơn dừng một chút, nếu như có thể ổn định, vậy sẽ phải mời mấy vị thần tộc đại nhân giúp đỡ chút, dứt khoát dẫn bạo tiểu Linh Lung giới, tóm lại lần này cần thừa cơ đem Linh Lung Thiên cùng một chỗ giải quyết hết, sau đó lại thông báo tiên giới, nói Linh Lung Thiên vì hộ vệ La phủ giới, không tiếp cùng những tông môn kia đồng quy vu tận. Lão giả lạnh giọng nói, tâm tư của ngươi ngược lại là nhiều, nhưng không có sức mạnh, lại nhiều tâm tư đều không dùng được. Bách Lý Thiên Sơn liền vội vàng gật đầu, vậy khẳng định, lực lượng mới là hết thệ cơ sở, cái này tiên giới cái này chư thiên vận mệnh, cũng chỉ có thần chi quốc mới có thể quyết định, nghĩ đến cái gì, còn nói, không, có thần chi quốc, ta Bách Lý Thiên Sơn chẳng phải là cái gì, Huyền Linh Tông cũng chẳng phải là cái gì. Lão giả nhìn hắn một cái, ngươi vốn là chẳng phải là cái gì. Bách Lý Thiên Sơn trệ, gật đầu nói, cùng sự tình giải quyết, đem lệ khí sát ý cùng đều lưu lại, đặt ở trận giới bên trong, dùng bọn chúng đến bảo hộ La phủ giới, về sau khẳng định liền sẽ không có người dám lại đến. Đừng nghĩ, một cái bóng thổi qua đến, những cái kia là của ta. Bách Lý Thiên Sơn tâm thần một sợ, liền vội vàng gật đầu, là đại nhân. Cái bóng kia khỏe miệng hơi nhếch, thản nhiên nói, đến lúc đó ta sẽ đi thu thập, ngay cả Linh Lung Thiên cùng một chỗ, không phải ta nghĩ tham ngươi những vật này, là có tác dụng lớn chỗ, lại nói tầm bổ nhiều năm như vậy đồ tốt, lưu tại ngươi cái này liền lãng phí. Đại nhân một mực cầm đi. Bách Lý Thiên Sơn cười lấy lòng nói, Linh Lung Thiên còn muốn dựa vào cái này kiểm chế La phủ giới, thật sự là tự cho là thông minh. Tự cho là thông minh. Lão giả chậm rãi nói, Linh Lung Thiên so ngươi Huyền Linh Tông mạnh, từ không có gì cả đến có thành thục đại giới, có vô tận tiên khí, còn có thánh khí, các ngươi đâu? Cho các ngươi La phủ giới vô cùng vô tận tiên ngọc, kết quả lại phế thành dạng này, còn muốn chúng ta đi ra thu thập tàn cuộc. Bách Lý Thiên Sơn trệ, đều là cái kia Chu Thư nguyên nhân, hắn khẳng định là Huyền Hoàng giới ý chí người phát ngôn, Huyền Hoàng giới nội tình. Lão giả ánh mắt dần ngưng, chậm rãi nói, ngươi là trách chúng ta không có xử lý tốt Huyền Hoàng giới. Bách Lý Thiên Sơn sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ ngã ngồi xuống, sợ hãi nói, thuộc hạ không dám, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Ta cho ngươi biết, đừng đem tâm tư của ngươi đặt ở Huyền Hoàng giới bên trên. Lão giả lạnh giọng khiển trách nói, các ngươi quá phế vật, không còn gì khác, lãng phí mấy 10.000 năm thời gian, làm cho tiên giới loạn thất bát tao, cũng chính là các ngươi thánh nhân nhiều một chút, nếu như không phải muốn cho thánh nhân một chút mặt mũi, thần chi quốc hiện tại tình nguyện dùng Linh Lung Thiên để thay thế Huyền Linh Tông quản lý tiên giới. Bách Lý Thiên Sơn chỉ là gật đầu, lại không dám nói lời nào. Thánh nhân mặt mũi, nhất định phải cho. Trước đó cái bóng kia thu hoạch mấy người về sau, lại thổi qua đến, mang theo vẻ mỉm cười, hiện tại không nên là bọn hắn cầu chúng ta sao? Cầu chúng ta thần chi quốc giúp bọn hắn thoát khỏi hỗn độn lĩnh vực trói buộc. Lão giả nhíu mày, bọn hắn không dám cầu, chúng ta cũng không thể ứng.